Chu Thư lắc đầu, không biết, cái này là một câu đố, không chỉ là 3000 khỏa, tổng cộng có ước chừng 7 vạn khỏa chết đi tinh chẳng biết đi đâu. Nhiều như vậy? Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, nghĩ kỹ cực sợ, những này chết đi tinh ma khí tuôn ra đến, sợ là La phủ giới đều muốn xong. Ở đâu cái giới đều muốn xong, cho nên rất không có khả năng còn tại tiên giới, nhưng cũng không thể trả lại ma giới. Chu Thư khoát khoát tay, đừng nghĩ cái này, đây là tiên đình phải xử lý sự tình, không cần phải để ý đến. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, mặc kệ chết đi tinh, những ma tộc này cũng nên giết đi. Chu Thư gõ xuống nàng, trước đó nghe không hiểu a. Bọn hắn sẽ tự bạo rơi, muốn không được hơn 10 ngày liền đều không có. Quên đi. Triệu Nguyệt Như sờ một cái đầu, điều tra lấy nói, vậy chúng ta trở về. Nói không chừng Khương gia lại tìm đến cái khác chết đi tinh, ta lại có thể thử kiếm. Chu Thư lắc đầu, không đổi, ở chung quanh cùng các loại, nói không chừng sẽ có cái khác đại ma quân tới, đến lúc đó tận diệt, kia Huyền Minh tộc cũng có thể là đến, hắn tình huống ta không sai biệt lắm biết một chút, nhưng có một số việc hay là muốn làm mặt biết rõ ràng. Triệu Nguyệt Như có chút lo lắng, ngươi dùng luân hồi rồi? Dùng. Nếu như không dùng luân hồi chi lực đi thăm dò đại ma quân, Chu Thư cần gì phải như vậy sảng khoái giết bọn hắn? Hắn dùng luân hồi, bởi vì lo lắng kia thánh nhân chi nhãn, dùng đến vô cùng cẩn thận, trước kia hắn sẽ đem một người kiếp trước kiếp này hoàn toàn bày ra, nhưng bây giờ sẽ chỉ lấy ra một hai cái đoạn ngắn, đương nhiên cái này cũng nhờ vào đối pháp tắc tiến một bước lý giải, trước đó khẳng định là làm không được, coi như có thể lấy ra, cũng không có khả năng lấy ra như vậy chính xác, đúng lúc là gần nhất đoạn thời gian. Ba cái hình tượng, một cái là ma tộc thông qua hư không trưởng thành, cùng Khương gia thăm dò đến có chút không giống. Tới ma tộc số lượng chỉ có 1 triệu, nhưng trong đó có vị đại ma quân phá lệ đột xuất, gọi là Đoàn Thiên vị kia, những người khác nghe theo mệnh lệnh của hắn, Đoàn Thiên có thể là ma sứ hoặc là thực lực cường hãn đại giới giới chủ, chỉ có dạng này đại ma quân mới có thể hào khiến cái khác đại ma quân. Một cái là Đoàn Thiên cùng Huyền Minh tộc nhân thương nghị. Bởi vì bị Chu Thư giết chết đại ma quân cách đến rất xa, không có cách nào nghe tới nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra Huyền Minh tộc nhân tướng mạo. Một cái chính là mấy ngày trước Huyền Minh tộc cùng đại ma quân tại chết đi tinh bên trên. Huyền Minh tộc nhân đứng tại chết đi tinh bên trên, quanh thân vây quanh thanh quang, một tia ma khí cũng không cách nào xâm nhập, chỉ nói hai câu nói, đại ma quân không có phản đối, đối với hắn cũng rất cung kính, cái này có thể nhìn ra vị kia Huyền Minh tộc nhân thực lực tương đương mạnh, bằng vào địa vị nhưng không chiếm được đại ma quân phục tùng, cũng không biết hắn có phải là thương tuyệt. Tin tức không tính rất nhiều, có thể xác định chính là ma tộc đích thật là cùng Huyền Minh tộc đạt thành giao dịch. Có thể để cho ma tộc phái ra nhiều người như vậy còn dùng chết đi tinh, Huyền Minh tộc trả ra đại giới, chỉ sợ sẽ không tiểu a. Triệu Nguyệt Như nhìn xem hắn, rất trịnh trọng nói, về sau ít dùng điểm, ngươi không thể có sự tình. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, tại trưởng khống trước đó, ta đều sẽ cẩn thận. Chương 3235, nàng có thể cứu ta. Tộc lão đại hỉ. Bọn hắn đã thủ. Khương gia thị vệ đi vào liệt sơn điện, mừng rỡ báo cáo. Khương Thử cùng Khương Tắc đều là chấn động. Nhanh như vậy? Bọn hắn mới rời khỏi không đến 3 ngày a. Ngươi nhưng thấy rõ ràng rồi. Thị vệ liền vội vàng gật đầu, sẽ không sai, thuộc hạ thấy rất rõ ràng, một đạo vạch phá bầu trời làm quang rơi xuống, chết đi tinh liền vỡ ra, ma khí bốn phía, sau đó chết đi tinh cũng đình chỉ khuếch trương, khẳng định là bị phá hư, phía trên đại ma quân hẳn là cũng chết rồi. Khương Tắc kinh hạ, hai ngày trước đạo lam quang kia là bọn hắn tạo thành. Lúc ấy ở xa khôi ngôi giới hắn đều nhìn thấy, giữa không trung một đạo tử mang chớp mắt mà qua, còn tưởng rằng là lưu tinh, lại không muốn là chết đi tinh bị hủy. Khương Thử như có chút suy nghĩ, cách xa như vậy còn rõ ràng như vậy, không đơn giản à, ngươi cách gần đó, cảm thấy được là cái gì lực lượng sao? Thị vệ không cần nghĩ ngợi nói, kiếm ý, khẳng định là kiếm ý. Khương Thử gật gật đầu, bọn hắn chính ở chỗ này, không trở về. Thị vệ lắc đầu, không biết, thuộc hạ là về tới trước báo tin vui. Vất vả, đi xuống đi. Khương Thử khoát tay áo, nhìn về phía Khương Tắc nói, là kiếm ý. Hẳn là cái kia Triệu Nguyệt Như ra tay. Khương Tắc thần sắc ngưng nhưng, nàng đạo khí phi kiếm thật đúng là không phải bài trí, một cái đại La Kim Tiên có thể sử dụng đạo khí phá hư chết đi tinh, coi là thật không thể tưởng tượng, cái này, ta đánh ra quá thấp nàng, ở trước mặt nàng đoán chừng chúng ta cũng ngăn không được mấy chiêu, nhị ca, nên cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Lấy vì lần này Chu Thư bản thể khẳng định sẽ ra ngoài, chúng ta cũng có thể xem hắn thực lực chân thật, kết quả một cái chết đi tinh còn chưa đủ a, hắn không xuất thủ liền giải quyết, Khương Thử nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta là muốn cùng hắn nói chuyện, cũng có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Nếu như tại ngoại vực có dạng này một cái minh hiếu, đối với chúng ta trở về tiên giới rất có chỗ tốt. Nói liền thở dài, ai, cũng là không có cách, nhất định phải tìm xem đường lui. Khương Tắc chậm rãi nói, việc đã đến nước này, muốn cùng Huyền Minh tộc chữa trị quan hệ cơ hồ làm không được, lại thêm ma tộc xâm chiếm vũ giới, nơi này đã từ bảo biến thành tử địa, Khương gia chỉ có thể đi ngoại vực bên kia, nhị ca, tứ đệ ngũ đệ bọn hắn lúc nào có thể trở về. Cũng nhanh. Khương Thử biểu lộ ra khá là lo lắng, bọn hắn ta không lo lắng, cũng không biết thư lao ý tứ, hắn không nói lời nào, chúng ta rất khó đi. Khương Tắc suy nghĩ mấy hơi, cái này ngược lại không khó. Cùng Chu Thư trở về, chúng ta liền đem Lâm Châu trả lại hắn, cũng cùng hắn làm một vụ giao dịch, đợi đến khu gia ma tộc, hắn cùng Lâm Châu khẳng định phải rời đi, đến lúc đó thư lão nhất định sẽ ra, hắn rất để ý Lâm Châu. Chúng ta muốn tìm thư lão, còn phải thông qua ngoại nhân, Khương gia là thật có như thế bất tài à? Khương Thử cười khổ, trong mắt mang theo chút bi khổ, nhưng chúng ta cũng đích thật là bất tài à, đã từng hô phong hoán vũ địa hoàng hậu duệ, hiện tại lưu lạc đến cái này chư thiên biên giới, hoàn toàn dựa vào gia tộc thần khí bảo vệ, ngay cả chỗ ở đều là thần khí cho, hoàn toàn chính là cái ký sinh trùng, ha ha. Khương Tắc tâm thần chấn động, nhị ca cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi là Khương gia thực tế gia chủ, làm sao trở nên đột nhiên như thế suy sụp tinh thần? Khương Thử cười lạnh, cái gì gia chủ, bất quá là kẻ đáng thương thôi, cái gì đều làm không được. Chúng ta cũng làm rất nhiều chuyện a. Khương Tắc rất là không hiểu, tứ đệ ngũ đệ ở bên ngoài kinh doanh, thu nhập không ít, khôi ngôi giới bên trong cũng có thật nhiều không sai tử đệ. Khương Thử đạm mạc nói, chút chuyện này ngay cả duy trì gia nghiệp cũng không tính đi. Khương Tắc nhất thời xúc động phẫn nộ, làm sao không tính, trọng yếu nhất, Lâm Châu truyền tống trận thế nhưng là chúng ta toàn lực nâng đỡ lên đến, liền dựa vào cái này, chúng ta ở đâu đều có nơi sống yên ổn, coi như rời đi thư lão, cũng chưa chắc không thể phát triển tiếp. Khương Thử không nói lời nào, đứng yên một lúc lâu sau, lại thở dài. Nhị ca, ngươi làm sao rồi? Khương Tắc cau mày, cái này nhị ca ngày bình thường nhưng kiên cường nhất, cái gì đả kích đều không để ý, làm sao hôm nay biến thành dạng này? Khương Thử thân sắc biến đổi, vớt râu mỉm cười, khôi phục quá khứ uy nghiêm phong dòng, không có việc gì, ngươi nhìn chúng ta nói nhiều như vậy, thư lão đều chưa hề đi ra, xem ra cũng chỉ có dùng ngươi biện pháp. A, ngươi là cố ý nói như vậy, muốn đem thư lão dẫn ra a? Khương Tắc giật mình mà ngộ, chỉ nghĩ đi nghĩ lại liền hề cả chút, hiện tại Khương gia đứng trước như thế lớn tình thế hỗn loạn, thư lão đều không ra, đến cùng muốn như thế nào a? Đừng nói bữa thư lão khả năng đã nghĩ kỹ đối sách. Khương Thử bình tĩnh nói, chỉ là chúng ta cũng muốn làm chút chuẩn bị, nếu như Chu thư lúc sắp đi thư lão còn không biểu lộ thái độ, ngươi liền cùng Chu thư bọn hắn cùng đi, mang lên đại ca còn có gừng hiệt bọn hắn, chỉ cần bảo trụ huyết mạch, Khương gia liền vẫn đang. Khương Tắc thần sắc đại biến, kia nhị ca ngươi đây? Khương Thử thản nhiên nói, ta đương nhiên phải lưu tại giá một bên, có lẽ thư lão có thể giải quyết vu tộc vấn đề. Khôi Ngôi giới tình huống trước mắt, Khương gia không có khả năng đem tất cả trứng gà đều đặt ở cái này trong giỏ sách, tức liền rời đi thần khí là đối Khương gia đả kích thật lớn, nhưng không làm như vậy, Khương gia liền thật khả năng diệt, giống như những cái kia cổ lao thế gia. Nên ngừng muốn đoạn. Cự đỉnh núi. Khương gia muốn tìm người trẻ tuổi, liền lặng lặng đứng tại trong sân cốc. Trung quanh không ai, hắn lại chậm rãi mở miệng, lần thứ ba. Con kiến truyền chữ, rất không tệ ý nghĩ, nhưng cái này Khôi Ngôi giới sự tình, có cái gì thoát khỏi con mắt của ta đâu? Năm đó phạm sai lầm, đã đền bù không được, ngươi ra lại có thể làm cái gì? Lại nói ngươi tìm kia nữ kiếm tu có làm được cái gì, kiếm đạo của nàng không sai, phi kiếm cũng không tệ, nhưng cứu không được ngươi, ngươi tìm kia Chu thư khả năng còn có một chút trông cậy vào, hắn dù sao trên thân có ba loại tối cao lực lượng pháp tắc, tiền đồ tốt đẹp, nếu như về sau bản thể tới, khả năng còn có một tia cơ hội, nhưng vì kia một tia cơ hội, liền muốn lật ra quá khứ nợ cũ, cần gì chứ? Ngươi lại không phải người tu hành, cố chấp như vậy làm cái gì? Liên lưu tại Khôi Ngôi giới cùng ta cùng một chỗ sống quãng đời còn lại, ngươi còn không thỏa mãn? Chuyện đã qua không có khả năng cải biến, hiện tại Chư Thiên cũng đã không phải là ngươi nghĩ bộ dáng. Từ bỏ a. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, chính muốn ly khai, đột nhiên lại dừng lại. Một đám con kiến chợt xuất hiện, ở trước mặt hắn tạo thành mấy cái kỳ quái ký hiệu, nguồn gốc từ cổ xưa nhất huyền hoàng giới ngôn ngữ. Nàng có thể cứu ta. Người trẻ tuổi chưa phát giác cười lạnh, ngươi nói cái gì? Ngươi là ngốc sao? Nàng có thể cứu ngươi. Nàng làm sao cứu ngươi? Năm đó ngươi là bị Thiên Cực bảng vị thứ tư cháo trúc tự tay phong ấn, chân chính lại đi một bước liền có thể thành thánh nhân vật, mặc kệ năm đó còn là hiện tại, ngươi ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại đi trông cậy vào một cái đại la kim tiên. Đám kia con kiến còn tại kiên trì nhúc đích, trên mặt đất mấy chữ phủ vừa đi vừa về biến hóa. Nàng có thể cứu ta. Ngươi tìm nàng tới. Người trẻ tuổi nhìn một chút, chưa phát giác sinh ra một tia phiền chán, phất tay áo vung lên, đám kia con kiến nháy mắt bị thổi tan, lại không thấy tăm hơi. Hắn trầm giọng nói, kia nữ kiếm tu không có khả năng, ngươi lại làm những chuyện này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta cũng nhớ ngươi già, nhưng nếu như ngươi già, sẽ chỉ làm ngươi ta cùng Khương gia lâm vào phiền toái càng lớn bên trong đi, ngươi đừng có lại náo. Hồi lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta khi ngươi nghe vào. Người trẻ tuổi gật gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3236, cam đoan làm được. Vài ngày sau, chết đi tinh bên trên công cụ ma tộc hoàn toàn không có, nguyên bản hợp quy tắc ma khí che đậy, đã vặn vẹo thành bánh quai trèo, không còn hình dáng. Xem ra sẽ không có người đến, để Khương gia phái người thủ đi, chúng ta trở về. Ừm. Chu thư không tính thất vọng, cũng bình thường, ma tộc đã lựa chọn dùng chết đi tinh công kích, hơn phân nửa người đều phân tán ra, vị Tiêu Huyền Minh tộc nhân ước chừng là phụ trách liên lạc ma tộc, tốt khống chế mở ra chết đi tinh thời cơ, tính toán thời gian, không sai biệt lắm lại có một viên chết đi tinh muốn hiện hình. Quả nhiên, trở lại Khôi Ngôi giới, liền tiếp vào Khương gia đưa tin. Lại một viên chết đi tinh xuất hiện. Không có dừng lại, Chu thư cùng Triệu Nguyệt Như tiếp tục xuất kích. Đổi phương hướng, nhiều đi mấy ngày đường, hoa ba canh giờ, giết hai cái đại ma quân, lại một lần hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nhiều lần, tại trong vòng mấy tháng, Chu thư cùng Triệu Nguyệt Như hết thảy phát hiện 9 quả chết đi tinh, giết 215 vị đại ma quân. Vất vả tôn giá, tạm thời không có lại phát hiện mới chết đi tinh, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, muốn cái gì chúng ta tùy thời đưa tới. Trông thấy rơi xuống hai người, Khương Tắc xài bước đi tới, trên mặt tất cả đều là vui sướng, vung thong tay, thần thái vô cùng tôn kính. Có thể khiến người ta tôn kính sự vật rất nhiều, nhưng thực lực hiển nhiên là vạn năng, trong vòng 4 tháng giải quyết 215 cái đại ma quân, Khương gia tập toàn tộc chi lực cũng chưa chắc làm được sự tình, bị hai người làm được, lại làm sao có thể không tôn trọng. Đối Chu thư cùng Triệu Nguyệt Như, Khương gia toàn tộc hoàn toàn cải biến thái độ. Vô luận trên dưới, nhanh coi bọn họ là thần cung bái. Không có rồi sao? Nhanh như vậy a? Triệu Nguyệt Như cao mày, còn giống như không thỏa mãn dáng vẻ. Nàng còn không có đánh đủ, chiến ý khó bình a. Chết đi tinh bên trên đại ma quân, thực lực có thể so với thiên cực trên bảng cường giả, cùng địch nhân như vậy nhiều lần giao thủ, là không thể tốt hơn luyện kiếm cơ hội, nàng hiện tại cũng có chút trầm mê trong đó, nhất là giải phong vượt biển kiếm trong nháy mắt đó, tăng vọt đến chân trời kiếm ý, để nàng có loại phiêu nhiên như kiếm thánh cảm giác. Làm sao liền không có nữa nha, còn muốn lại đánh a? Chu thư thản nhiên nói, biết tộc lão, vậy chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Hắn không thèm để ý đánh không có đánh đủ, tuy nói tại chết đi tinh nơi đó, luân hồi chi lực có thể rất tốt phát huy, cũng có thể được rèn luyện, nhưng ở cái kia không phải luyện đâu, từ lạnh núi sau khi ra ngoài, Chu thư đối pháp tắc lý giải đã bên trên cấp độ, không còn cần đặc biệt rèn luyện hoàn cảnh. Nói đơn giản, mặc kệ là cùng đại ma quân hay là cùng ma tướng giao thủ, hắn đạt được thể ngộ đều không khác mấy. Lại nói cũng không phải có thể đốn ngộ thời khắc sinh tử, loại này tại người khác xem ra vô cùng chiến đấu gian khổ, tại bọn hắn nơi đó không tính là gì. Đều là top 5 top 3 chiến đấu, nhiều nhất 1 đối 2, không có gì độ khó, cũng trách ma tộc muốn dùng chết đi tinh, nhìn như cao thâm, kỳ thực vừa lúc bị khắc chế, người tu hành vốn là am hiểu đần đấu, huống chi là Chu Thư cùng Triệu Nguyệt như đâu, nếu là ma tộc dựa theo bọn hắn đã từng đấu pháp, đại binh tiếp cận, trực tiếp mấy triệu ma tộc cùng mười mấy cái đại ma quân cùng một chỗ xung lại, liền xem như Chu Thư cùng Triệu Nguyệt như cũng không có khả năng ngăn cản, khôi ngôi giới bị công. Phá cơ hồ là tất nhiên. Ma tộc không có làm như thế, kia cũng chỉ có tổn binh hao tướng, một cái tiếp một cái chịu chết. Chỉ tiếc chính là, Chu Thư không thể đạt được càng nhiều tin tức, vị kia huyền minh tộc nhân không thấy, Đoàn Thiên đại ma quân cũng không thấy. Khương Tắc nghĩ đến cái gì? Đúng, Tôn Giá, thần sứ tại cự đỉnh núi chờ ngươi mấy ngày, giống như có việc. Chu Thư ngừng tạm, ngươi biết chuyện gì a? Khương Tắc mang cười hành lễ, không biết, thần sứ muốn gặp được ngươi mới nói, chúng ta tự nhiên không dám hỏi nhiều. Thân là khôi ngôi giới chủ gia lại nói ra lời như vậy, hắn cũng không thấy phải Chu Thư giọng khách gát giọng chủ, tại trong sự nhận thức của hắn, hiện tại Chu Thư mới là khôi ngôi giới dựa vào, cũng là Khương gia dựa vào, vốn chính là a, lần lượt nghe tới đại ma quân bị đánh giết chết đi tình đã không còn uy hiếp tin mừng, đổi ai đều sẽ như thế nhìn Chu Thư. Nhìn xem Chu Thư rời đi, trên mặt hắn tất cả đều là vui sướng, ma tộc nguy cơ có phải là đã giải trừ rồi? Ước chừng là đi, hắn nghĩ như vậy. Trong hư không, khoảng cách khôi ngôi giới mấy ngày khoảng cách một chỗ ẩn nấp phù đảo. Ma khí uy nghiêm, mấy chục vạn ma tộc trận liệt trên đó, đều là có trí tuệ ma tộc, cũng là lần này tới chủ lực. Thương chớ, ngươi kia thần sứ làm chuyện tốt. Như tiếng sấm rít lên một tiếng, đến từ một vị dị thường cao lớn ma tộc, chí ít cũng có cao 60 trượng, hắn căm tức nhìn đưa lưng về phía hắn một cái toàn thân che đậy đầy thành quang thân ảnh, ngươi giải thích thế nào? Chín quả, đã chín quả, toàn bị hủy diệt. Ngươi còn muốn để Lân Quang Ma Tôn tổn thất bao nhiêu chết đi tình? Người kia xoay người, chính là Huyền Minh tộc bộ dáng, có cái gì tốt nói, Đoàn Thiên, ai bảo ngươi người như vậy không dùng? Đoàn Thiên nổi giận, ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không hiện tại mặc kệ khôi ngôi giới, mang theo những người này đi Huyền Minh giới. Ngươi có thể thử một chút. Thương chớ cũng không đổi sắc, chậm rãi nói, sự tình đầu tiên nói trước, các ngươi giúp Thương Tuyệt thần sứ vây quanh tốt khôi ngôi giới, chúng ta cho các ngươi Ma Tôn chuẩn bị một con Ma Huyền Cự Long bên trên tài liệu tốt, hiện tại các ngươi chút chuyện như vậy đều không làm được còn nói cái gì? Hắn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn thật xâm lấn vũ giới? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đoàn Thiên nhất thời trệ ở, lập tức lại uống nói, tại bàn điều kiện trước đó, các ngươi cũng không có nói khôi ngôi giới phiền toái như vậy. Chúng ta đã chết 215 cái đại ma quân, mặc dù không thương tổn gần cốt, nhưng nhiều người như vậy mấy tháng liền không có, Ma Tôn cũng rất khó chịu. Có một đầu Ma Huyên Cự Long, Lân Quang Ma Tôn liền có thể hướng ma chủ tiến một bước dài đi. Thương chớ cười nhạt một tiếng, qua nhiều năm như vậy, Ma Tôn bốn phía chinh phạt, không phải liền là vì chờ cơ hội này sao? Chúng ta Huyền Minh tộc chủ động cho các ngươi cơ hội, các ngươi chỉ cần làm đơn giản như vậy một sự kiện, còn phàn nàn cái gì? Nếu như các ngươi làm không được vậy coi như Thương Tuyệt đại nhân còn có thể đi tìm người khác, Chìm Thiên Ma Tôn còn có máu nguyện Ma Tôn, nghe nói bọn hắn đều muốn. Đủ. Đoàn Thiên hơi biến sắc mặt, ta cam đoan làm được chính là, các ngươi không nên gấp, mười mấy cái đại ma quân, mấy quả chết đi tình, Ma Tôn không có để ở trong lòng. Thương Chớ chậm rãi nói, vậy liền nhanh điểm, ta có thể các loại, nhưng người khác chưa hẳn nguyện ý. Đoàn Thiên uống nói, cái gì người khác, không phải liền là các ngươi thần sứ à, hắn nhiều năm như vậy đều cũng không được mấy tháng. Một cái khôi ngôi giới, còn muốn chúng ta đến giúp đỡ, các ngươi đến cùng sợ cái gì, nếu không phải. Ngươi còn tại nói nhảm, liền thật không có thời gian. Thương Chớ cười cười, rất làm người ta sợ hãi cười, ngay cả Đoàn Thiên đều ngốc hạ. Đoàn Thiên vừa quay đầu, chậm rãi nói, Ma Tôn đã phái người tới. Thương Chớ nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào, trước bảo vệ tốt một cái chết đi tinh làm tâm điểm, tốt nhất ngươi tự mình đi thủ, không thể tái xuất sai. Đoàn Thiên hừ một tiếng, ta biết, lần này không có vấn đề, bất quá, các ngươi vẫn là phải lưu một đường vết rách đúng không? Đương nhiên, đại nhân không có để các ngươi vây chết khôi ngôi giới. Thương Chớ giơ tay lên, làm cái cổ quái thủ thế, ta qua vài ngày lại đến, tốt nhất nếu có thể nhìn thấy kết quả. Một đạo thanh quang từ trong hư không xẹt qua, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, nhìn phương hướng kia, lại không phải hướng Huyền Minh giới. Chương 3237, quân cờ. Cự đỉnh núi. Hốt Nhi tượng sắc mặt tâm trầm, trước mặt hắn bày biện một cô thi thể. Trúc Dung tộc nhân thi thể. Chu Thư thần sắc khẽ biến, chuyện gì xảy ra? Là ta phải đi ra tìm hiểu tin tức tộc nhân. Hốt Nhi tượng trầm giọng nói, trước mấy ngày người nhà họ Khương mang về, nói là tại chết đi tinh thời điểm phát hiện, đã chết thật lâu, ngươi giúp ta xem một chút đến cùng là tình huống như thế nào, ta không cảm giác được một tia Huyền Minh chi lực, tuyệt đối không phải Huyền Minh tộc hạ thủ, càng giống là người tu hành. Ngươi nói có phải hay không là Khương gia? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Thượng huynh, đừng nóng đội. Hốt Nhi tượng trầm rãi nói, ở phụ cận đây, ứng sẽ không phải nhà khác có người tu hành. Giống như là bị dùng lửa đốt qua, thi thể từ trong tới ngoài đều chỉnh cháy đen sắc, trên thân có không ít màu nâu đỏ của máu, còn có một số màu sáng điểm lấm tấm, mơ hồ khuôn mặt bên trên còn có thể nhìn ra rất nhiều không cam lòng, trước khi chết hẳn là rất thống khổ. Chu Thư ngẩng đầu, tại khôi ngôi giới phụ cận phát hiện sao? Hốt Nhi tượng dừng một chút, Khương gia nói không tính xa, không sai biệt lắm một ngày khoảng cách. Chu Thư thở dài, kém một chút ta. Hốt Nhi tượng nghi nói, cái gì kém một chút? Chu Thư trầm âm thanh nói, kém một chút liền có thể trở về. Hốt Nhi tượng minh bạch cái gì, ngươi ý tứ, hắn là bị người một đường truy giết tới, là ai? Chu Thư lắc đầu, không phải người, là Tinh Chiếu, tình huống tương tự ta đã từng gặp. Hốt Nhi tượng sắc mặt đại biến, Tinh Chiếu, cái gì là Tinh Chiếu? Chẳng lẽ là tinh lực? Ngươi mau nói cho ta biết. Chu Thư đem tương như cùng tộc khác người tao ngộ hơi nói một lần, chỉ vào thi thể kia nói. Sẽ không có sai, hắn một mực bị tinh quang chi lực thiêu đốt, làm sao trốn đều tránh không xong, như giòi trong xương, mặc dù hắn không ngừng dùng huyết mạch chi lực ngăn cản, hỏa diễm ấn ký bên trong lực lượng cũng hoàn toàn thả ra đến, đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể nào kháng trụ. Ai? Tinh lực, thật là tinh lực. Bên này có ai biết dùng tinh lực? Hốt Nhi tượng không bình tĩnh, thậm chí có chút nôn nóng, tinh lực tại trúc dung giới cùng huyền minh giới đều là đại cấm kỵ, ai cũng không có khả năng đi dính, mà lại ta nghe nói hiện tại Nga Mi tàn lụi, chư thiên bên trong cũng không có nhiều người dùng tinh lực, làm sao còn sẽ có người dùng, còn cố ý đến bên này đối trả cho chúng ta? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ? Triệu Nguyệt Như nhìn xem hắn, hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao vậy, khẩn trương như vậy? Chỉ là tinh lực a, đừng quá sốt ruột. Hốt Nhi tượng chệ hạ, nhìn nàng một cái không nói chuyện. Nguyệt Như, có một số việc ngươi không biết. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói qua huyền hoàng giới lạc tinh quần đảo. Triệu Nguyệt Như mở mịt gật đầu, biết ta, tại Nam Chiêm Châu, Nga Mi chủ tông sở tại địa. Chu Thư chậm rãi nói, lạc tinh quần đảo nguyên lai không phải quần đảo, mà là một mảnh bằng phẳng bình nguyên, là lửa rất nơi phát nguyên, lửa rất chính là huyền hoàng giới bên trên sớm nhất thờ phụng trúc dung vu thần sử dụng thái dương lực đám người kia, tại bọn hắn phát triển được càng ngày càng tốt thời điểm, một trận không cách nào ngăn cản mưa sao băng đột nhiên rơi xuống, triệt để mai táng lửa rất bộ lạc, đem bình nguyên biến thành lạc tinh quần đảo. Tại cái này về sau, Lý Nga Mi tại lạc tinh quần đảo nộ đạo tinh lực, thành lập Nga Mi. Nguyên lai có cái này lai lịch. Triệu Nguyệt Như sắc mặt biến hóa, đó chính là nói, tinh lực là trúc dung tộc khắc tinh, Nga Mi là lửa rất lớn nhất cửu nhân. Nàng vội vàng hướng Hốt Nhi tượng hành lễ, thật có lỗi, ta không biết các ngươi cùng tinh lực cùng Nga Mi nguồn gốc. Hốt Nhi tượng vẫn trong khiếp sợ, không để ý đến. Chu Thư chưa phát giác thở dài, có thể nói như vậy, Nhật Nguyệt tinh chi lực lẫn nhau đều là tương khắc tương đúng, có thể so sánh tốt lợi dụng bọn chúng, chỉ có huyền hoàng giới thần khí càn khôn vòng, người tu hành có thể dùng, nhưng rất khó đến cực hạn. Hốt Nhi tượng quay đầu nhìn Chu Thư, đồng tử xích hồng, cái gì khắc tinh? Trúc Dung tộc không e ngại tinh lực, thật đánh lên, nhiều nhất chính là lưỡng bại câu thương. Đừng nói chúng ta sợ bọn họ như. Chu Thư trầm âm thanh nói, ta biết, ngươi không sợ bọn họ, nhưng xuất hiện vào lúc này, đối Trúc Dung tộc không phải tin tức tốt. Ta đương nhiên minh bạch. Hốt Nhi tượng nắm chặt quyền, ai sẽ đến Tinh Hải giới tinh chiếu còn có thể soi sáng bên này, đây chẳng phải là nói, về sau Trúc Dung tộc muốn thường xuyên đối mặt Tinh Hải giới uy hiếp rồi. Cũng không có việc gì liền thả cái tinh chiếu, chúng ta tộc nhân đều không thể rời đi Trúc Dung giới rồi. Bất quá tiên giới cũng không nên đắc ý, bên này còn có một cái huyền minh tộc, dùng thái âm lực bọn hắn đồng dạng thiên nhiên kháng cự tinh lực, lần này chúng ta cùng huyền minh tộc khả năng lại muốn đứng ở cùng một chỗ, không đúng. Nói nói, hắn ý thức được cái gì, thân hình bỗng nhiên chấn động. Chu Thư nhìn xem hắn, thán nói, theo ta được biết, tại vài thập niên trước, tinh chiếu còn không thể mặc qua ma giới, ngay cả ma giới biên giới ma khí đều có thể ngăn cản bọn chúng, mới qua mấy chục năm, tinh chiếu liền có thể xuyên qua hai cái ma tôn ma giới, đến cái này xa xôi vu giới rồi. Căn bản không có khả năng. Huyền minh tộc, nhất định là huyền minh tộc. Hốt Nhi tượng mặt tâm trầm, là bọn hắn đem tinh hải giới dẫn tới. Triệu Nguyệt Như đột nhiên nói, là thất tinh giới. Xem ra sẽ không sai. Chu Thư thần sắc ngưng lại, thất tinh giới ước chừng là tinh hải giới hoặc là tiên giới thành lập, bọn hắn cùng huyền minh giới hợp tác, huyền minh giới ra người, bọn hắn bỏ tài nguyên, tại vu giới bên này xếp vào một cái tinh chiếu cứ điểm, hấp thụ cũng lợi dụng tinh lực, về phần mục đích, còn khó nói. Hốt Nhi tượng lớn tiếng nói, có cái gì khó mà nói, đơn giản chính là muốn dùng nguyệt tinh chi lực tới đối phó chúng ta trúc dung tộc. Tốt, Thương Tuyệt, ngươi không chỉ dẫn tới ma tộc, thậm chí ngay cả tiên giới đều dẫn tới, là muốn cho chúng ta trúc dung tộc triệt để từ vu giới biến mất ta. Thật ác độc tâm tư. Khó trách vu thần sẽ nói, ngươi là vu giới nhất không thể dự đoán thần sứ, có thể sẽ cải biến toàn bộ vu giới cách cục, nguyên lai ngươi là đến thật. Hắn ngửa đầu nhìn xem huyền minh giới phương hướng, càng phát phẫn nộ. Chu Thư không có khuyên hắn, cũng khuyên không được, hắn nói rất có thể chính là sự thật. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Hai đại vu tộc, ma tộc, Khương gia, Khôi Ngô giới, hiện tại ngay cả tinh hải giới cũng gia nhập vào, vùng này không có khả năng lại an bình. Con tưởng rằng tiên thư thành bên kia sẽ là nhiều phe thế lực tranh đấu chiến trường, lại là mình nghĩ đơn giản, tại cái này chư thiên bên trong, nơi nào lại không phải chiến trường đâu. Tại như thế xa xôi vu giới biên giới, tiên giới cũng đều sớm vài quân cờ, mà Chu Thư mình, tiên thư thành kia tổng thể còn chưa bắt đầu hạ, liền đã bị ném bên trên bên này bàn cờ, nghĩ không làm quân cờ cũng khó khăn. Đi hay là lưu? Sớm cho kịp mang theo Lâm Châu cùng một thành chủ rời đi, rời xa vòng xoáy trung tâm, tùy bọn hắn đi đánh, có lẽ là bo bo giữ mình biện pháp tốt, nhưng bây giờ không có khả năng, thân phận của hắn đã sớm mọi người đều biết, thân là nhân hoàng, không để ý Khôi Ngôi giới cùng Khương gia mình rời đi, cái này nhân hoàng chi danh liền triệt để trở thành chư thiên sỉ nhục, đây cũng không phải là Chu Thư kết quả mong muốn, bản tâm đều không thể thừa nhận. Nhưng lưu lại, nên làm cái gì? Làm sao đi làm? Hiện tại còn nói không đến một cái rõ ràng đáp án, nhưng Chu Thư biết, đây là hắn duy nhất có thể lựa chọn đường. Cho dù là vô ý xông tới quân cờ, cũng có thể thử đi cải biến chiến cuộc. Tâm ý thấu triệt, trong mắt cũng hiện lên một tia sáng rực, hắn cười cười, Nguyệt Như, xem ra chúng ta muốn tại cái này Khôi Ngôi giới lưu thêm mấy ngày này, ha ha. Triệu Nguyệt Như nhìn xem hắn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, có quan hệ gì, ta rất chờ mong đâu. Chương 3238, ta không bằng ngươi. Hốt Nhi tượng dần dần bình yên tĩnh. Hắn trầm giọng nói, Trắng Mã lao đệ, ta muốn trước liên hệ Vu thần đại nhân, nếu như nàng hay là không để ý tới, liền cần ngươi dùng mặt trời ấn ký giúp ta. Chu Thư gật đầu, can hệ trọng đại, đương nhiên. Vậy ta về trước Hỏa Lâm cốc, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Hốt Nhi tượng nâng nhấc tay, vội vàng đi. Nhìn xem hắn rời đi, Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, cái kia huyền minh tộc thần sứ Thương Tuyệt, thực có can đảm làm chuyện lớn như vậy à, vậy mà đã sớm cùng tiên giới cấu kết, hắn là vì để huyền minh tộc cùng trúc dung tộc khai chiến. Chu Thư như có chút suy nghĩ, hiện tại khó mà nói, nhưng tiên giới đã chen chân tiến đến, khẳng định là có mưu đồ. Triệu Nguyệt Như không hiểu nói, kia ma tộc đâu, Thương Tuyệt muốn đối phó trúc dung tộc, có tiên giới hỗ trợ chẳng phải đủ rồi? Còn muốn tìm ma tộc làm cái gì? Ma tộc vừa tiến đến, bọn hắn Huyền Minh tộc mình đồng dạng cũng gặp nguy hiểm, ma tộc cũng không nhận chủng tộc gì, còn lại là Lân Quang Ma Tôn bên này ma tộc, cái gì đều làm ra được. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng tại suy nghĩ, Thương Tuyệt việc này thực tế là đi hiểm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lân Quang Ma Tôn ma giới, vấn đề chính là ma tộc quá nhiều, ma tôn còn hận không thể bọn hắn đều ra ngoài, đi cái kia đánh đều không kỳ quái, có lẽ lần này bọn hắn chỉ là một đám lính đánh thuê, đánh xong liền đi cái chủng loại kia, sẽ không một mực lưu tại vu giới bên này, có thể thuê ma tộc. Triệu Nguyệt Như nghi nói, ma tộc như vậy tham lam, hắn không thể muốn nuốt vào toàn bộ chư thiên, Thương Tuyệt hắn có thể bỏ ra cái giá gì, có thể để cho ma tộc nghe hắn? Cuối cùng còn muốn đi thu thập tàn cuộc. Lại nói tiên giới cũng ở bên cạnh xem, bọn hắn nhìn thấy ma tộc tới, khẳng định sẽ bất mãn đi, vạn nhất tiên giới cùng ma tộc trước đánh lên, Thương Tuyệt coi như biến khéo thành vụng, lộ lớn à. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, buông tay nói, ta đây cũng không biết, hiện tại tin tức quá ít. Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, cũng thế, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, không bằng đi làm, nếu không, chúng ta đi thất tình giới nhìn xem. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta cũng có quyết định này, nhưng rất khó, bên kia tất cả đều là Huyền Minh tộc, mà tiên giới cũng không có khả năng không lưu cường giả thủ hộ, tại không hiểu rõ tình huống dưới liền xâm nhập trong đó, so với kháng ma tộc còn nguy hiểm hơn được nhiều. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cảm thấy cùng ma tộc giao thủ không có gì nguy hiểm đâu. Chu Thư nhíu mày, mỗi lần ngươi đều sức cùng lực kiệt, chí ít 2 ngày không thể dùng bất kỳ lực lượng nào, còn không nguy hiểm. Cũng đúng vậy a, một mực có ngươi, để ta quên cái này tiết. Triệu Nguyệt Như mặt đỏ lên, suy nghĩ một chút nói, thưa, nếu như một mực để vượt biển kiếm ở vào giải phong trạng thái, đối ta có ảnh hưởng gì? Chu Thư trầm giọng nói, ảnh hưởng rất lớn, ngươi sẽ bị kiếm ảnh vang, khống chế không được vượt biển kiếm, không cách nào bình thường tu luyện khôi phục, tu vi khả năng sẽ còn giảm xuống. Nguyệt Như, tại ngươi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là không nên nghĩ giải phong chuyện này, có thể sử dụng thời điểm lại giải phong. Triệu Nguyệt Như gật gật đầu, biết, mỗi cái đạo khí đều có vấn đề như vậy sao? Chu Thư cười cười, ta cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy đạo khí a, bất quá hẳn là đi, sử dụng không thích đáng phản thụ nó hại, ví dụ, tại trong điện tịch không hề ít, lại tỉ như lục gia đồ nguyên đao, dùng máu mới có thể kích hoạt giải phong, sử dụng lúc sẽ còn đại lượng rút ra người sử dụng lực lượng huyết khí, đạo khí đều không phải dễ dàng như vậy dùng, nhất là tu vi không đến thời điểm, nhưng mà, cùng đạo khí tương đương thần khí liền không có vấn đề này. Triệu Nguyệt Như rất có tò mò dáng vẻ, vì cái gì? Chu Thư trầm âm thanh nói, thần khí có thể bản thân nhận chủ, chọn tương tính tương hợp chủ nhân, đi theo chủ nhân thực lực đến bản thân điều chỉnh, tận lực không ảnh hưởng chủ nhân, đương nhiên chủ nhân không đủ mạnh, đạo khí cũng vô pháp phát huy ra đầy đủ năng lực, bất quá thần khí rời đi mình giới về sau, muốn thích ứng chư thiên hoàn toàn phát huy uy năng cũng là vấn đề, nó cần tấn thăng bài trừ chướng ngại, mới có thể dần dần đạt tới tại mình giới bên trên cường độ, quá trình này phi thường gian nan, 10.000 cái thần khí chưa chắc có một cái có thể thích ứng chư thiên đâu. Triệu Nguyệt Như minh bạch cái gì, nếu là không gian nan, rất nhiều giới thần khí sớm đã bị người tu hành lấy sạch đi. Chu Thư cười gật đầu, không sai, so sánh dưới, hay là thực lực đến dùng đạo khí càng tốt hơn, đương nhiên đạo khí cũng không có tốt như vậy phải chính là. Ngươi thần khí là cùng tùy ngươi cùng một chỗ tấn thăng phá trướng. Đúng, không phải bình thường phiên phức, thì như. Chu Thư ý thức được cái gì, chưa phát giác dừng lại, hành lễ nói, tiền bối, làm sao ngươi tới rồi? Cha hỏi không phải Triệu Nguyệt Như, mà là đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, ngươi nói tiếp, ngươi tiểu tử này, giống như đối thần khí pháp bảo rất có nghiên cứu à, nói đến đạo lý rõ ràng. Ngữ khí của hắn giống như nhu hòa chút, xưng hô đều biến. Chu Thư phát giác được điểm này, tất nhiên là mỉm cười gật đầu, tỉ như vạn bối luyện yêu hồ, tấn thăng liền tương đương phiên phức, nó cần phải không ngừng thôn phệ những giới khác bản nguyên hạch tâm, mới có thể phát huy ra năng lực. Người trẻ tuổi sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi mang theo nó, một đường thôn phệ những giới khác bản nguyên hạch tâm. Hắn cũng là thần khí, còn trưởng không một giới, cưỡng đoạt bản nguyên hạch tâm loại chuyện này, trong mắt hắn cơ hồ là không thể chịu đựng. Loại sự tình này, vạn bối làm không được. Chu Thư lắc đầu, thân là nhân hoàng, sự tình gì không nên làm ta rất rõ ràng, mặc dù luyện yêu hồ tốt nhất tấn thăng phương pháp là thôn phệ bản nguyên hạch tâm, nhưng phần lớn thời gian ta cho nó đều là một giới bản nguyên chi khí, sẽ không ảnh hưởng đến kia giới căn bản. Người trẻ tuổi thần sắc hòa hoãn rất nhiều, chậm rãi nói, bản nguyên hạch tâm cùng bản nguyên chi khí, khác biệt liền lớn. Từ từ sẽ đến, vạn bối không đổi, đi thêm mấy cái giới chính là. Chu Thư cười nói, lại nói cũng không phải là không có tốt cơ duyên, ngẫu nhiên cũng có thể được tản tạ bản nguyên hạch tâm, hoặc là trợ giúp cái nào đó giới, bản nguyên hạch tâm sẽ nhường lại một phần nhỏ, dạng này luyện yêu hồ cũng có thể cấp tốc trưởng thành. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười, ngươi những cơ duyên này, không phải ngươi cố ý tạo thành a? Chu Thư đột nhiên nói, cố ý tạo nên cơ duyên. Vạn bối không có loại kia bản sự, lại nói thật làm như vậy, nhân quả sớm liền tìm tới ta đi. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, hiện tại ngươi luyện yêu hồ là tình huống như thế nào? Chu Thư trong lòng hơi động, hẳn là có cơ duyên, luyện yêu hồ bên trong luyện yêu giới đã có kỳ tích thiên trì, phương viên 230 vạn dặm, giới nội sinh cơ không ít, cũng sinh ra có bản thân ý thức sinh linh, nhưng làm sao đem hư giới hóa thành thực giới, hắn còn không có một chút đầu mối, xin tiền bối chỉ điểm. Cái gì? Sinh ra bản thân ý thức sinh linh? Người trẻ tuổi tâm thần đột nhiên chấn động, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất bình tĩnh, kia bản thân ý thức sinh linh hẳn là còn mở linh trí. Chu Thư gật đầu, đúng, có sinh linh đã bắt đầu hiểu rõ thiên địa vận chuyển đạo lý, nhưng không hiểu nhiều. Người cái này, người trẻ tuổi thực tế nhịn không được, sắc mặt thay đổi mấy lần, thán nói, ta căn bản không có tư cách đi chỉ điểm ngươi, ngươi kia luyện yêu hồ tuy là hư giới, lại làm được thực giới đều rất khó làm được sự tình, ta không bằng ngươi, hẳn là ngươi chỉ điểm ta làm như thế nào đi làm sao để ta giới bên trong sinh linh đi tìm hiểu nói. A, chỉ điểm tiền bối. Chu Thư sửng sốt, mà bên trên Triệu Nguyệt Như lại trộm cười lên, nhìn xem Chu Thư, một mặt kiêu ngạo. Chương 3239, một hướng một tịch chi công. Chu Thư thần sắc nghiêm nhưng, tiền bối nói đùa. Người trẻ tuổi lắc đầu, nếu như ngươi là nói dối, vậy ta liền là nói cười, nếu như ngươi nói là thật, vậy ta cũng không phải là nói đùa, ngươi nhìn ta cái này khôi ngôi giới bên trong, có mở linh trí sinh linh sao? Cự đỉnh trên núi không tính. Triệu Nguyệt Như hiếu kỳ nói, cự đỉnh núi vì cái gì không tính? Người trẻ tuổi thản nhiên nói, đây không phải là giới bên trong tự sinh, tự nhiên không tính. Chu Thư do dự mấy hơi, kia liền không có. Trừ bỏ cự đỉnh núi, giới bên trong sinh linh đích xác không có linh trí, phần lớn là sâu bọ, cũng có quần cư thú loại, nhưng nhìn không ra có bất kỳ linh trí. Cho nên a, đến lượt ngươi chỉ điểm ta, nói một chút đi, ngươi là như thế nào để luyện yêu giới làm được? Người trẻ tuổi có chút hăng hái nhìn xem Chu Thư, thần sắc cũng thành khẩn, ngươi nói, vô luận nói nhiều lợi ích, ta tự có đồ tốt trao đổi. Chu Thư suy nghĩ một hồi, trầm ngâm nói, vạn bối, do dự dự, nơi nào như cái nhân hoàng? Người trẻ tuổi như mày, nhân hoàng làm được những chuyện kia không nói đến, hắn làm người tuyệt đối quang minh lỗi lạc, không gì không thể đối người nói. Chu Thư cười cười, nếu như tiền bối thật đem vạn bối khi nhân hoàng, vậy vạn bối tự nhiên biết gì nói đấy. Người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, nếu không phải muốn cầu cạnh ngươi, ngươi câu nói này liền đầy đủ để ta đem ngươi đuổi đi ra. Tiền bối ngược lại là rất thản nhiên, vậy vạn bối liền không cho tiền bối cơ hội này. Chu Thư cười cười cũng không thèm để ý, trầm âm thanh nói, kỳ thật luyện yêu giới bên trong sinh linh mở linh trí, cùng vạn bối quan hệ rất lớn, xem như vạn bối mưu lợi đi. Người trẻ tuổi lộ vẻ không tin, loại chuyện này còn có thể mưu lợi, vậy ngươi tại khôi ngôi giới cũng thử một chút, ta xem một chút là thế nào mang tới. Chu Thư trong lòng vui mừng, lập tức đồng ý, nếu như tiền bối thật cho phép, vạn bối đương nhiên có thể thử một chút. Người trẻ tuổi nhìn xem hắn, nhất thời có chút suy nghĩ không thấu, ngừng một chút nói, ngươi nói trước đi à. Chu Thư trầm âm thanh nói, vạn bối một mực tại luyện yêu giới bên trong truyền đạo, về sau lại thả trăm viên đạo chủng, những này đạo chủng trợ giúp rất nhiều sinh linh mở linh trí, mà bọn chúng đắc đạo hình dáng phía sau vang những sinh linh khác, dần dần hình thành quy mô, đến nay luyện yêu giới bên trong đã có mấy loại sinh linh tộc đàn đều mở linh trí, hiểu rõ thiên địa chi đạo. Chỉ là đạo loại. Người trẻ tuổi nhìn chăm chú Chu Thư, ánh mắt long lanh nhưng không đúng sao? Người phương pháp kia ta cũng thử qua, nhưng không có hiệu quả. Chu Thư tới đối mặt, tiền bối đạo chủng từ đâu mà đến? Người trẻ tuổi nhíu mày nói, ngươi hỏi được rất là kỳ quái a, thân là huyền hoàng giới người lại không biết. Đạo chủng còn có thể từ đâu đến? Đơn giản Côn Lôn bí thuật. Chu Thư nhãn tỉnh sáng lên, tiền bối biết Côn Lôn đạo chủng chi pháp. Nói nhảm, người trẻ tuổi hiện ra một tia chán ghét mà vứt bỏ, lập tức ngộ đến cái gì, chẳng lẽ ngươi đạo chủng không phải như thế đến? Chu Thư khẽ gật đầu, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, không phải, văn bối đạo chủng là mình tạo ra. Mình tạo ra? Người trẻ tuổi đột nhiên chỉ trệ, thân hình đều trở nên mờ đi, không biết là kích động còn là nguyên nhân gì, một hồi lâu mới định thần lại, nói như vậy, ngươi là sáng tạo đạo giả, ngươi có chính mình đạo. Đúng vậy. Chu Thư rất thản nhiên gật đầu. Triệu Nguyệt Như tức thời trợ công, đương nhiên, nhân hoàng có thể sáng tạo hiên viên nói, mới nhân hoàng tự nhiên cũng muốn sáng tạo nói, mới xứng với cái danh hiệu này. Người trẻ tuổi không nhìn nàng, chỉ trầm giọng nói, ra tay với ta. Vậy vãn bối liền đắc tội. Chu Thư cũng không giữ lễ tiết, nhấc tay áo vung lên, một cỗ thuần chính thư chi lực dâng lên mà ra, như thanh phong, cũng như giang hà, kỳ lực mặt ngoài chậm chạp hơi nhu, bên trong lại trùng trùng điệp điệp xông về phía trước, liên miên bất tuyệt. Người trẻ tuổi không nhúc nhích, con mắt chậm rãi nheo lại, ngẫu nhiên tắt lưới, tựa như đang hưởng thụ cái gì mỹ thực. Nhìn như biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại lôi quang khuấy động, không cách nào đình chỉ. Lực lượng kia không giống với hắn thấy qua bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại cùng hắn thấy qua rất nhiều lực lượng đều có liên quan, tinh tế thăm dò, tràn đầy, bao quát và tượng, tựa hồ thiên địa vạn vật tận ở trong đó, nhưng khi thì lại có loại giống tuyết cảm giác, như có như không, khó tìm chỗ, cũng tìm không được căn nguyên. Mấy chục giây về sau, hai mắt nheo lại dần dần mở ra, khóe miệng hiện lên một tia lực lượng thần bí tiêu dung. Hắn nhìn về phía Chu Thư, trầm âm thanh nói, cái này chính là của ngươi nói chi lực. Miễn cưỡng tính nói đi, khuyết điểm quá nhiều, không có khả năng thành đại đạo. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tiền bối kiến thức rộng rãi, vạn bối viễn viễn bất cùng, đối nói chi lực cách nhìn hơn phân nửa cũng tại vạn bối phía trên, nhưng tiền bối lời ấy sai rồi, vạn bối nói tiền đồ, không phải tiền bối một lời có thể quyết, chỉ có vạn bối chính mình mới có thể quyết định. Người trẻ tuổi trầm giọng uống nói, khẩu khí thật lớn, nói chuyện cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ngươi đối ngươi nói có lòng tin như vậy? Triệu Nguyệt Như bỗng nhiên khiển trách nói, tiền bối mới là khẩu khí thật lớn, người khác nói, ngươi dựa vào cái gì tùy ý liền hạ khẳng định, còn không cho phản bác? Chẳng lẽ cảm thấy mình chế không được đến, trong lòng đấu kỵ mới nói như vậy? Vạn bối nói, vạn bối tự nhiên có lòng tin. Chu Thư nhìn Triệu Nguyệt Như một chút, gật đầu, báo chi mỉm cười. Người trẻ tuổi nhìn xem hai người, lại là nở nụ cười, bị ngươi nhìn ra, ta đích xác là chế không được nói, cũng đích thật là đấu kỵ a. A. Triệu Nguyệt Như ra mặt đỏ lên, chưa phát giác túi đầu, vạn bối va chạm tiền bối. Người trẻ tuổi một mặt lạnh nhạt, không dùng, ngươi nói vốn là lời nói thật, ta những lời kia bất quá là thăm dò thôi, có thể sáng tạo nói người, lòng tin quyết tâm bền lòng thiếu một thứ cũng không được, không phải không có khả năng thành sự, là ta nghĩ nhiều. Chu Thư như có điều ngộ ra, hành lễ nói, tiền bối, ta hiểu lầm. Người trẻ tuổi khoát khoát tay, ngươi là sáng tạo nói người, về sau không cần gọi ta tiền bối, ta không chịu nổi, gọi một tiếng đạo hữu a. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, được. Người trẻ tuổi gật gật đầu, ngươi nói, kêu cái gì? Chu Thư thần sắc nhưng, thư chi đạo. Có nhuệ khí. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nhìn về phía Triệu Nguyệt Như nói, ta nhìn ngươi trên đường đi khắp nơi giữ gìn với hắn, cái này hộ đạo sứ giả, làm được rất xứng trước a, không biết ngươi thư chi đạo tu luyện được như thế nào, cũng đối với ta thử dùng một chút. Triệu Nguyệt Như không ngừng khoát tay, gấp nói, vạn bối không thành, vạn bối chỉ tu kiếm, không có học thư chi đạo, không phải cái gì hộ đạo sứ giả. Ha ha ha. Người trẻ tuổi cười cười, trầm âm thanh nói, Chu Thư, sáng tạo đạo giả chính mình đạo loại, dùng tại mình luyện yêu giới bên trên, hiệu quả rất tốt. Chu Thư như có chút suy nghĩ, từ kết quả nhìn là, nhưng cũng có nguyên nhân khác, luyện yêu giới bên trong vốn là có văn bối thư chi lực, sau đó văn bối ngày đêm truyền đạo, ước chừng ngàn năm sau, nơi đó sinh ra một loại tiểu trùng chỉ gọi là đạo trùng, bọn chúng trời sinh liền tiếp cận thư chi lực, có thể hấp thụ thư chi lực, có bọn chúng đặt cơ sở, thư chi đạo truyền bá tốc độ rất nhanh, những sinh linh khác chậm rãi cũng có thể tiếp nhận đạo trùng. Người trẻ tuổi minh bạch cái gì, không phải một sớm một chiều chi công a? Đúng vậy à, khẳng định không có khả năng một chút làm được, bất quá hẳn là có thể thử một chút. Chu Thư nâng nhấc tay, con mắt tại cự đỉnh trên núi nghiêng mắt nhìn thêm vài lần, dường như đang tìm kiếm thích hợp truyền đạo sinh linh. Người trẻ tuổi chưa phát giác nhăn lại lông mày, "Chu Thư, ngươi trước đừng đánh nơi này chủ ý, ta còn muốn cân nhắc, ngươi đạo này chưa hẳn liền thích hợp khôi ngôi giới." "Là vãn bối thất lễ." Chu Thư lui lại mấy bước, mặt mò đỏ ửng. Chương 3240, trường sinh bất tử thuốc. Cũng bất giác, liền lên truyền đạo suy nghĩ đâu. Chắc không được Chu Thư, những năm gần đây, một mực tại ma giới cùng giải trí nước lắc lư, mình tiên thành lại không ai, khó được đi tới một cái bình thường người tu hành giới, không nghĩ truyền đạo, không coi là sáng tạo đạo giả. Người trẻ tuổi cũng không có sinh khí, chậm rãi nói, xem ra kinh nghiệm của ngươi đối ta không có tác dụng gì à? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, cũng không nhất định, đạo hưu đã có côn lôn bí thuật, có thể nhiều tìm chút đạo khác nhau loại đến, lại dùng thích hợp loại này nói lực lượng pháp tắc không ngừng bồi dưỡng, trăm ngàn năm về sau, hẳn là cũng có thể có thành tựu tích. Người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, ta sẽ chỉ hai loại lực lượng pháp tắc, mà cái này đạo chủng, ngươi tìm cho ta sao? Chu Thư trệ hạ, nhưng lại không biết là hai loại nào. Biết rõ còn cố hỏi. Người trẻ tuổi khoát khoát tay, không tự chủ mang ra một tia cười lạnh, ta nhớ được ngươi đã nói, ta pháp tắc luyện được không đúng, kia không đúng pháp tắc có làm được cái gì? Chu Thư ngừng tạm, kia thôi. Hắn không có ý định tranh hạ đi, cũng nhất định tranh không ra kết quả, bởi vì liên lụy đến đối nói lý giải, cũng chính là cái gọi là đại đạo chi tranh, người tu hành đương nhiên sẽ bảo hộ chính mình trong lòng nói, vậy liền ai cũng không có khả năng thuyết phục ai, muốn thay đổi, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Người trẻ tuổi hừ một tiếng, lộ vẻ cũng không muốn nói. Chu Thư cười cười, đạo hữu mới vừa nói qua, mặc kệ ta nói nhiều lời ít, đều có đồ tốt trao đổi. Ta muốn đạo hữu hư giới hóa thành thực giới phương pháp, nếu có thể, côn lôn bí thuật cũng có thể dạy ta. Nhìn xem Chu Thư bộ kia có phần là vô sỉ sắc mặt, người trẻ tuổi kêu lên một tiếng đau đớn, không phải do ngươi nói, ta suy nghĩ gì chính là cái gì. Chu Thư thở dài, đạo hữu tùy ý cũng tốt. Người trẻ tuổi suy nghĩ ở giữa, đống nhiên trì trệ, ánh mắt rơi vào Triệu Nguyệt Như trên thân, đừng nhìn. Vừa mới cùng Chu Thư nói chuyện lại là sơ sẩy, đám kia con kiến không biết lúc nào lại ra, tại Triệu Nguyệt Như dưới chân lại tạo thành mấy cái kia chữ. Triệu Nguyệt Như ngẩng đầu, tiền bối, đây là. Không có gì. Người trẻ tuổi nhấc tay áo vung lên, con kiến tiêu tán không gặp, thuận tay vung ra một cái hộp ngọc, Chu Thư, cái này cho ngươi. Chu Thư vui vẻ tiếp nhận, nhiều cảm ơn đạo hữu. Người trẻ tuổi hờ hững nói, các ngươi thay cái tu luyện thôi, cự đỉnh núi không thích hợp. Gặp hắn một bộ tiễn khách bộ dáng, Chu Thư do dự một chút, ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo đạo hữu, vừa rồi đạo hữu hẳn là nghe thấy, ta hoài nghi không chỉ là ma tộc, tiên giới cũng tham dự lần này nhằm vào khôi ngôi giới hành động, đạo hữu. Giới ngoại sự tình, ta quản không được, liền giao cho ngươi cái này nhân hoàng đi. Người trẻ tuổi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chăm chú lên mặt đất, sắc mặt xem ra rất là âm trầm. Triệu Nguyệt Như chưa phát ra nói, thế nhưng là, chuyện này rất trọng yếu a. Người trẻ tuổi nhìn nàng một cái, Chu Thư thân là sáng tạo nói người, điểm khó khăn này không đáng kể, ngươi cái này hộ đạo sứ giả, làm tốt chuyện của ngươi liền đủ rồi, những chuyện khác không muốn sở trạng, nghĩ đều không cần suy nghĩ. Ánh mắt kia bình thản, lại mang theo một cỗ thấu xương ý lạnh, Triệu Nguyệt Như không cách nào chống cự, tâm thần vì đó chấn động. Chu Thư kéo tay nàng, cáo tử. Cách cự đỉnh núi, Chu Thư trực tiếp hướng cái cày núi đi. Triệu Nguyệt Như trong lòng buồn bực, thư, mấy cái kia chữ, có phải là hay là cứu ta? Chu Thư thần sắc ngưng lại, không là dẫn ta đi. Triệu Nguyệt Như kinh nói, xem ra cái này cự đỉnh trên núi giam giữ người nào a? Cái kia Sơn Hải Kinh quả nhiên không phải vật gì tốt, không biết lại đem cái gì cầm tù ở đây, tựa như đối Lâm Châu cùng một thành chủ đồng dạng. A, có thể hay không cũng là chúng ta quen biết người. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, hẳn là thần nông đỉnh. Triệu Nguyệt Như sửng sốt một chút, thật có hai cái thần khí, chính hắn là thần khí, còn giam giữ một cái thần khí a. Chu Thư trầm âm thanh nói, trước đó ta đem khôi ngôi giới nhận lầm, cũng là bởi vì cái này giới bên trong đích xác có thần nông đỉnh lực lượng, cái này hai kiện thần khí đều cùng địa hoàng có liên quan rất lớn, mà lại đều là phụ trợ loại hình thần khí, cùng một chỗ không kỳ quái, đều có ích lợi rất lớn. Triệu Nguyệt Như rất không minh bạch, thần nông đỉnh đều bị giam lại, đều muốn ta đi cứu, làm sao có chỗ tốt? Chu Thư nhíu mày, ta nhìn Sơn Hải Kinh người, tuy là lương bạc chút, nhưng không giống như là cái có thể đối huyền hoàng giới đồng đạo hạ thủ người, huống chi là giống như hắn thần khí đâu. Ở trong đó nguyên do, chúng ta không biết, cũng không cần đi phỏng đoán. Ừm, ta sai. Triệu Nguyệt Như gật đầu, nhưng còn tồn lấy chút nghi hoặc, hắn tại sao phải ta cứu? Đều hai lần, rõ ràng ngươi lợi hại hơn. Chu Thư cũng không có đáp án, có lẽ thần nông đỉnh cùng ngươi hữu duyên. Triệu Nguyệt Như trong lòng vui mừng, thốt ra, hữu duyên. Vậy ta coi như cứu không được, cũng muốn đi xem một cái đi. Chu Thư tất nhiên là gật đầu, về sau khẳng định có cơ hội, ta sẽ hỏi hỏi, nhưng tạm thời đừng quản. Loại cơ duyên này ngẫm lại cũng không thể bỏ lỡ, đây chính là thần nông đỉnh a. Trong truyền thuyết là có thể luyện chế ra trường sinh bất tử thuốc thần khí. Đương nhiên, Chu Thư cũng cảm thấy cái này hơn phân nửa chỉ là truyền thuyết, muốn đúng như đây, địa hoàng cùng phía sau duệ cũng sẽ không trốn tránh tránh, nhưng thần nông đỉnh tất có tác dụng lớn là khẳng định, tại luyện đan bồi dưỡng cùng các phương diện, không có gì so ra mà vượt nó. Nhưng thần nông đỉnh là tốt là xấu còn nghi vấn, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Ân, nơi này tốt xấu là có song trọng ý nghĩa. Triệu Nguyệt Như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui nói, là đâu, chờ ngươi cứu khôi ngôi giới, đuổi đi ma tộc, biến thành bọn hắn không thể không nhận nhân hoàng, chắc hẳn kia Sơn Hải Kinh liền sẽ đáp ứng ngươi, đến lúc đó lại đi cứu hắn. Phải giải quyết lần này nguy cơ, nói nghe thì dễ. Chu Thư một mặt lắc đầu, một mặt đem vừa rồi Sơn Hải Kinh cho hộp ngọc lấy ra nhìn. Đây coi như là từ Sơn Hải Kinh nơi đó mò được thứ nhất bút chỗ tốt, hy vọng gia hỏa này sẽ không quá keo kiệt. Nếu như là Côn Lôn bí thuật liền tốt, nhất là chọn tuyến đường đi loại nói loại này tại Huyền Hoàng giới sớm đã thất truyền bí pháp, đạt được có lợi thật lớn, thậm chí có thể dựa vào bản thân tâm ý bồi dưỡng một nhóm cường đại người đi theo ra, luyện yêu giới cùng mây quyển giới bên trong sinh linh, cũng không phải mỗi cái đều thích hợp thư chi đạo. Mang theo ý nghĩ như vậy mở hộp ngọc ra, chưa phát giác có vẻ thất vọng. Lại là một viên kiếm hoàn. Trong đó kiếm ý bình thản mà giãn ra, nội ẩn tâm ý, nhưng đối Chu Thư lại không quá nhiều giá trị. Kiếm đạo chủng loại phong phú, khổng lồ thâm thúy, so tuyệt đại đa số pháp tắc đều phức tạp gấp trăm lần, thật học không có tận cùng, không trả giá suốt đời tâm huyết tuyệt không có thể chân chính trưởng không kiếm đạo. Bình thường đến nói, người tu hành quyết định tu kiếm cơ hồ liền cùng đồng dạng khổng lồ thâm thúy thư chi đạo vô duyên. Hiển nhiên, Chu Thư không có nhiều như vậy tinh lực, hoặc nói ngộ tính đi trưởng không kiếm đạo, đây là hắn không thể không thừa nhận sự thật. Hắn đưa cho Triệu Nguyệt Như, ngươi xem một chút. Tốt. Triệu Nguyệt Như đã sớm không kịp chờ đợi, cầm trong tay cẩn thận chú đáo, trong mắt dần dần phóng ra quang hoa, khó nén kích động. Chu Thư cười nói, có phải là Thục Sơn kiếm hoàn? Không phải. Triệu Nguyệt Như rất khẳng định lắc đầu, mặt mày thâm tỏa, ta chưa thấy qua dạng này kiếm ý, nhưng lại có loại cảm giác quen thuộc, hẳn là nghe nói qua. Chu Thư như có chút suy nghĩ, mạnh không mạnh? Triệu Nguyệt Như lập tức nói, đương nhiên, so ta thấy qua bất luận cái gì kiếm ý đều mạnh, dù là dùng vượt biển kiếm sợ cũng không sánh bằng. Chương 3241, nghĩ như vậy. Chu Thư cười cười, chỉ cần đủ mạnh liền tốt, cũng không tính Sơn Hải Kinh cố ý gạt ta. Thế nào lại là lừa ngươi? Triệu Nguyệt Như trong mắt lóe dị dạng ánh sáng, ta thậm chí cảm thấy phải, kiếm này hoàn có thể là kiếm thánh lưu lại. Kiếm thánh? Chu Thư sửng sốt một chút, chậc chậc nói, ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, cũng liền không lén lút mắng hắn, đến cùng là viễn cổ thần khí, hắn đồ tốt không ít ta, chỉ là kia Côn Lôn bí thuật, hay là phải nghĩ biện pháp chiếm được, thứ này nếu như có thể chuyển về Huyền Hoàng giới. Suy nghĩ nhiều, hắn nhìn Triệu Nguyệt Như một chút, ấm giọng nói, Nguyệt Như, khoảng thời gian này ngươi liền đừng đi ra, hảo hảo phỏng đoán kiếm hoàn bên trong kiếm ý, tranh thủ để kiếm đạo của ngươi mạnh hơn một chút. Như vậy sao được? Ta lại muốn đi. Triệu Nguyệt Như vội vàng thu hồi kiếm hoàn, trừng mắt dọc, hiện tại Khôi Ngôi giới phiền toái lớn như vậy, một mình ngươi đối phó thế nào? Lại nói ta vẫn là người khác nói hộ đạo sứ giả đâu, ngươi thư chi đạo, liền để cho ta tới giúp ngươi thủ hộ, còn có ngươi nhân hoàng chi danh, ta cũng muốn giữ vững, tuyệt không để người khác nói xấu. Ta minh bạch ngươi tốt với ta. Chu Thư cười nói, nhưng kiếm đạo của ngươi nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, trợ giúp ta sẽ chỉ càng lớn, lại nói ta cũng không phải là không có giúp đỡ. Nào có giúp đỡ? Triệu Nguyệt Như nghĩ, lắc đầu nói, Khương gia những người kia không đáng tin cậy, hốt nhi tượng, ta luôn cảm thấy không tốt lắm. A, đến nơi đây rồi. Nhìn xem đập vào mặt quần quần cắt vàng, nàng lập tức hiểu được, tốt thôi, vậy ta liền an tâm ở đây lĩnh ngộ kiếm đạo. Thử. Sa mạc khôn cùng, cắt vàng đầy trời, khắp nơi đều là mê trướng, nhưng đánh nhau mở cảm giác Chu Thư đến nói, đã không còn hữu hiệu quả. Xuyên qua trúc dung tộc thủ vệ về sau, Chu Thư đến cái cày núi. Cày lựa trước y nguyên có gừng ra con cháu bận rộn, nhìn thấy Chu Thư, một khởi thân hành lễ, trước núi đã không còn thủ vệ, một đường thông suốt. Tiên bối, Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi đến. Đang ngồi ở trên ngọc đài khoa tay múa chân Lâm Châu, xoay người, mặt tái nhợt bên trên mang ra một tia đỏ bừng. Triệu Nguyệt Như kích động đi lên trước, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi hay là cùng quá khứ giống nhau như lúc đầu. Hàn Huyên qua đi, Chu Thư ấm giọng nói, "Châu, những ngày này ngươi đang làm cái gì?" Lâm Châu lấy ra một tờ ngọc giản, mang cười nói, "Tiểu nữ tử từ Khương gia nơi đó cầm một chương giới đồ, ngay tại dần dần xác định vị trí tọa độ, đã làm được không sai biệt lắm." Hắc hắc. Chu Thư sắc mặt biến hóa, "A." Hắn rất nhanh liền đoán được Lâm Châu ý nghĩ, nhưng vấn đề nơi này là Khôi Ngôi giới, Sơn Hải Kinh còn nhìn xem đâu. Lâm Châu nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao, hắn khoảng thời gian này sẽ không quản ta, tiểu nữ tử cũng cảm giác được, hắn không ở nơi này." Chu Thư có một vẻ kinh ngạc, vì cái gì mặc kệ rồi? Bởi vì ngươi đến. Lâm Châu rất bình tĩnh nói, trước đó tiểu nữ tử giúp bọn hắn, đơn giản là muốn nhìn thấy tiền bối, hiện tại đã nhìn thấy, bọn hắn liền lại không có thể bức bách tiểu nữ tử đổ vật, cho dù hiện tại chết cũng không quan hệ, kỳ thật tiểu nữ tử còn có thể trái lại bức hiếp bọn hắn, đối với truyền thống trận, ta muốn giúp bận bịu thì giúp một tay, không nghĩ liền không làm, bọn hắn lại muốn nuốt tiểu nữ tử liền lập tức đi chết, hì hì. Chu Thư trong lòng hơi rung, đừng nói phải như thế đương nhiên a, ngươi nhưng tuyệt không thể chết. Lâm Châu nhàn nhạt cười, tiểu nữ tử cũng không nỡ, chỉ là không có cách nào thời điểm mới làm như thế. Đừng nghĩ những thứ này, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm. Chu Thư nhìn xem nàng, như có chút suy nghĩ, ngươi xác định thư lão không còn giám thị ngươi rồi. Lâm Châu rất chân thành gật đầu, hắn là nói như vậy, bất quá hắn cũng nói, ta muốn rời khỏi cũng có chút phiền phức, tiểu nữ tử cảm thấy hắn không biết nói dối. Chu Thư ấm giọng nói, Châu, ngươi tại Khôi Ngôi giới bên trong chờ quá lâu, một mực lợi dụng Sơn Hải Kinh bản nguyên chi khí tu luyện, cùng Sơn Hải Kinh liên quan quá sâu, như hắn muốn gây bất lợi cho ngươi, quan gia bản nguyên, kia đích xác rất phiền phức, nhưng không phải vấn đề lớn, nhiều nhất từ đầu tới qua thôi, không cần sợ. Lâm Châu hơi cáo nói, tiểu nữ tử mới không sợ đâu, hiện tại cái gì còn không sợ. Hẳn là đến không được bước này, lại nói ta hiện tại cũng không còn muốn chạy, lúc sắp đi chúng ta lại nói. Chu Thư cười cười, chung quanh giới tọa độ đều xác định rõ rồi. Lâm Châu liền vội vàng gật đầu, ánh mắt lấp lóe, đúng vậy a. Toàn định tốt, truyền tống trận vừa mở ra sau liền có thể đi, giới đồ bên trên mấy ngàn cái giới, tiền bối muốn đi đâu thì đi đó, mặc kệ là trúc dung giới hay là huyền minh giới, ngay cả ma giới đều có thể, truyền tống trận thế nhưng là không sợ bất luận cái gì ngăn trở, bất quá chỉ có thể một cái giới nhảy đi, không thể một lần đổ hai cái giới. Ở giữa cũng muốn bổ sung năng lượng, còn có điều chỉnh tọa độ. Dạng này cũng đủ rồi, Châu, ngươi giải quyết vấn đề lớn. Chu Thư kích động ôm nàng chuyển vài vòng, Lâm Châu đỏ mặt túi đầu, hướng nơi hẻo lánh trộm nhìn thoáng qua. Triệu Nguyệt Như ngồi ở một góc, trong tay nắm bắt kiếm hoàn, rất là chuyên chú, giống như hoàn toàn không có chú ý tới bên này. Chu Thư dừng lại, cẩn thận buông xuống Lâm Châu, nhưng vẫn là khó nén hưng phấn, gật đầu không ngừng tán thưởng. Đồng thời nhìn xem Lâm Châu, dùng một loại gần như cuồng nhiệt ánh mắt. Lâm Châu đến cùng là như thế nào thiên tài a, qua nhiều năm như vậy tiên giới đều không có giải quyết sự tình, nàng một người liền làm được. Hắn có thể gặp được Lâm Châu, có lẽ là thượng thiên chân quý nhất quà tặng. Vượt giới truyền tống trận tính thực dụng quá cao, tức cũng chỉ có thể đổ một cái giới, đối tiên thư thành cũng có cực lớn xúc tiến tác dụng, khó có thể tưởng tượng, khi truyền tống trận xuất hiện tại tiên thư thành lúc, sẽ cho tiên giới cùng toàn bộ chư thiên mang đến như thế nào rung động, có lẽ chỉ có kiến một xuất thế có thể vượt qua nó. Chỉ là, hai chuyện này trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không phát sinh. Cũng có thể là thời gian rất lâu đều sẽ không phát sinh, tại không xác định có thể giải quyết tai họa ngầm thời điểm, Chu Thư tuyệt đối không cho phép bọn chúng xuất hiện tại công chúng trước mắt. Lâm Châu trong lòng rất là hưởng thụ, hơi lim dim mắt thấp giọng thì thào, nhìn thấy tiền bối cao hứng như vậy, tiểu nữ tử rất thỏa mãn, cùng làm ra truyền tống trận thời điểm đồng dạng thỏa mãn, cũng có thể là hiện tại càng thỏa mãn một chút. Ân. Chu Thư nhìn xem nàng, ngầm sinh ấy nấy, thân là người tu hành, đại đạo càng quan trọng một chút. Đối thân là nhân hoàng tiền bối đến nói, khẳng định đúng vậy, nhưng đối tiểu nữ tử vậy liền không nhất định. Lâm Châu mở mắt ra nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, không hề nhượng bộ chút nào, tiểu nữ tử vẫn luôn cảm thấy, mặc kệ là tu luyện đại đạo hay là đi theo tiền bối, đều có thể đạt tới đồng dạng mục tiêu, cái trước rất gian nan, tiểu nữ tử sẽ không bỏ rơi, nhưng gặp được lựa chọn thời điểm, hay là cái sau càng thích hợp tiểu nữ tử một chút. Chu Thư cùng nàng đối mặt mấy hơi, dường như hứa hẹn nói, ngươi không có lựa chọn thời khắc, đi theo ta, đồng dạng có thể thành tựu đại đạo, mà lại càng nhanh càng tốt hơn. Tiểu nữ tử cũng nghĩ như vậy. Lâm Châu cười lên, cong lên độ cong nhìn rất đẹp. Ta cũng nghĩ như vậy. Nghe tới trong thức hải truyền đến thanh âm, Chu Thư nao nao, cảm giác không tự chủ hướng Triệu Nguyệt Như tìm kiếm, đây là nàng lần thứ nhất nói lời như vậy đi, trong lúc nhất thời có chút mà người, cũng cảm thấy càng nhiều trách nhiệm cùng thỏa mãn. Triệu Nguyệt Như y nguyên chuyên chú nhìn xem kiếm hoàn, tốt giống cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, chỉ chẳng biết lúc nào, khóe miệng nhiều vẻ tươi cười. Chương 3242, một như thường lệ. Chu Thư lấy lại bình tĩnh, "Châu, kia thất tinh giới cũng có tọa độ a?" Lâm Châu gật đầu, "Đương nhiên là có, khoảng cách cũng đủ, trực tiếp có thể đi, nhưng muốn đi ra ngoài tìm một chỗ cất đặt truyền tống trận mới được, nơi này không tiện dùng, hiện tại vẫn là không thể để hắn cùng Khương gia biết vượt giới truyền tống trận." "Ừm, có thể đến liền tốt." Chu Thư cân nhắc qua, thất tinh giới rất có thể là mấu chốt của vấn đề điểm, tất nhiên muốn đi một chuyến. "Tiên bối, hiện tại liền đi, cùng một chỗ sao?" Lâm Châu rất chờ mong dáng vẻ, thật lâu không có rời đi khôi ngôi giới, chớ nói chi là lần này là cùng Chu Thư cùng một chỗ, kia hoàn toàn khác biệt. Chu Thư cười nói, "Đương nhiên được, ta đến chính là cùng đi với ngươi." Đinh, đinh. Mới vừa đi tới truyền tống trước xe, đột nhiên hai tiếng thanh thúy chuông reo, ngay cả Triệu Nguyệt Như đều bị kinh đến. Lâm Châu một điểm không thèm để ý, nhìn cũng chưa từng nhìn kia linh, không cần để ý nó, tiền bối chúng ta đi thất tinh giới. Cũng liền mấy hơi thời gian, đi xem một chút ta. Chu Thư cười cười, có lẽ có tin tức mới đâu, hiện tại hiểu rõ tin tức hay là quá ít, hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì đạt được tin tức cơ hội. Nghe tiền bối, Lâm Châu ôn nhu cười một tiếng, lôi kéo Chu Thư tiến xe, thoáng qua ở giữa, liền đến liệt sân điện. Nhìn thấy Chu Thư cùng Lâm Châu bước xuống xe, Khương Thử nao nao, lập tức lộ ra ta hiểu tiểu dung, tôn giá đến rất đúng lúc, ta còn dự định để Lâm cô nương đi tìm ngươi, bây giờ lại là không dùng. Chu Thư nâng nhấc tay, "Tộc lão, thế nhưng là có cái gì tình huống mới?" "Đúng vậy a." Khương Thử chưa phát giác thở dài, ta cũng muốn tôn giá có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng chuyện bây giờ phiền phức, không thể không lại mời tôn giá xuất thủ. Chu Thư như có điều ngộ ra, lại phát hiện chết đi tính rồi. Hai viên, kể cùng một chỗ. Khương Tắc rất là cung kính hướng Chu Thư hành lễ, lần này không giống, chúng ta người còn không có tiếp cận liền bị bức về đến, căn bản không có cách nào thấy rõ ràng tình huống cụ thể. Chu Thư hơi chậm lại, không phải là chính chủ kia đến. Khương Thử ngừng một chút nói, tôn giá, nếu để cho cái này hai viên chết đi tinh triển khai, ma tộc liền có một cái chi điểm rồi. Chu Thư thản nhiên nói, đem vị trí nói cho ta đi xem một chút. Phiền phức tôn giá. Khương Thử trong lòng vui mừng, ngay cả vội vàng lấy ra giới đồ biểu thị. Chu Thư nghiêm túc nhìn xem, biểu lộ ra khá là chuyên chú, nói đến Khương gia giới đồ phá lệ tinh tế, hắn đi chín khỏa chết đi tinh, vị trí đều không có một chút sai lầm, có thể xưng hoàn mỹ, nói rõ cái này giới đồ quả thực có thể cùng Chu Thư nghiêm túc vẽ so sánh, phải biết, Chu Thư giới đồ không chỉ có trải qua thực địa thăm dò còn dùng tính toán thôi diễn thiên phú, có thể nói là chư thiên tốt nhất giới đồ, mà Khương gia lại có thể cùng Chu Thư so sánh, đúng là khó được. Địa hoàng hậu duệ vẫn còn có chút bản lãnh. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cách khôi ngôi giới rất gần, giống như đều có thể nhìn thấy. Khương Thử thần sắc có phần là ngưng trọng, đúng vậy, có thể là bởi vì ma tộc tổn thất một chút chết đi tinh, nhất định phải co lại bọc nhỏ vây phạm vi, cho nên hiện tại lấy ra chết đi tinh liền cách gần đó một chút, đối với chúng ta khôi ngôi giới đến nói cũng càng nguy hiểm. Khương Tắc đi theo nói, tôn giá lần này cần cẩn thận, bọn hắn phòng thủ lực lượng khẳng định mạnh rất nhiều. Biết, chúng ta đi thôi. Chu Thư nhìn Lâm Châu một chút, khoe miệng không tự chủ mang ra tiểu dung, thật lâu không cùng Lâm Châu cùng đi ra lịch luyện, hay là rất hoài niệm à. Nhìn hai người này đi ra ngoài, Khương Tắc có chút hiếu kỳ, như thế đương nhiên, chẳng lẽ thư lão đồng ý để Lâm Châu rời đi khôi ngôi giới rồi? Khương Thử bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tắc nở nụ cười, con mắt bên trong có một vẻ lo âu, hẳn là đi, không phải nàng cũng không thể cùng Chu Thư cùng đi đến nơi đây, bất quá, bọn hắn ứng sẽ không phải chạy a. Nếu là bọn hắn cứ như vậy chạy, chúng ta cũng không có cách nào a. Khương Thử thản nhiên nói, đừng quên còn có cái Triệu Nguyệt Như tại, Chu Thư sẽ không vứt xuống nàng. Cũng đúng, Khương Tắc gật gật đầu, chậm rãi nói, nhị ca, ngươi nói bọn hắn có thể đặt xuống cái này chết đi tình a. chúng ta người thậm chí đều không cách nào tới gần, bên trong sẽ có hay không có ma sứ thậm chí ma chủ. Khương Thử bỗng nhiên rất lâu, thư lão nói muốn chúng ta dựa vào nhân hoàng, nhưng mặc kệ Chu thư có phải là nhân hoàng, chúng ta đều chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn muốn thật có thể làm đến, chúng ta cũng nên nhận hắn là nhân hoàng. Khương Tác thở dài, nhưng nhìn thần sắc hắn, nhưng thật giống như buông xuống cái gì tâm sự, cả người đều nhẹ nhõm chút. Nhân hoàng sự tình, dầu dĩ địa hoàng hậu duệ đã cực kỳ lâu, nếu như lần này có thể đem vấn đề giải quyết, đối bọn hắn đến nói, đích thật là một cái giải thoát. Chu thư cùng Lâm Châu đã xuyên ra trùng điệp trận pháp, tiến hư không. Khoáng đạt tinh không, nhìn liền dễ chịu. Lâm Châu nhìn về phía nơi xa, mỉm cười, không hiểu cảm giác thoải mái, tiểu nữ tử đều có 1000 năm không thấy được cảnh tượng này. Chu thư cười cười, về sau muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu, tiên thư thành bên kia tinh không, so bên này bóng ánh nhiều. Kia cùng tiền bối cùng một chỗ nhìn, Lâm Châu gật đầu, ý cười càng ngày càng nhiều, tiền bối, ngươi cần dùng truyền tống trận sao? Khoảng cách này, một canh giờ liền có thể xác định rõ vị trí, vừa vặn cũng có thể thử một chút truyền tống trận có hiệu quả hay không. Tốt ta. Chu thư suy nghĩ mấy hơi, bất quá dùng về sau ngươi phải nhanh đem truyền tống trận thu lại, đừng để Khương gia nhìn thấy. Lâm Châu trệ hạ, không đúng, tiểu nữ tử muốn trông coi truyền tống trận, liền không thể cùng tiền bối cùng đi, làm sao dạng này? Chu thư chưa phát giác cười lên, ngươi bây giờ mới nghĩ đến à, hồ đồ, dùng truyền tống xe không thể đi sao? Lâm Châu chỉ là lắc đầu, không được chứ, truyền tống xe khoảng cách có hạn, đành phải tại giới bên trong dùng, ở trong hư không thì phải nhiều lần truyền tống mấy trăm mấy ngàn lần mới có thể đến mục đích, không chỉ có phiền phức, mà lại phạm sai lầm một lần liền sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, lại nói trên xe cũng không chuẩn bị lớn như vậy lượng tiêu hao. Chu thư ấm giọng nói, chúng ta bay đi thôi, không cần phải gấp gáp. Lâm Châu do dự một chút, vậy vẫn là dùng truyền tống trận đi, đột nhiên xuất hiện tại ma tộc ở giữa, xuất kỳ bất ý, ma tộc đến không kịp đề phòng, tiền bối cũng có thể tốt hơn đối trả cho chúng nó, tiểu nữ từ bên này dùng tốt truyền tống trận liền thu lại, sau đó về khôi ngôi giới, cam đoan không để tiền bối lo lắng. Chu thư bình tĩnh nói, Châu, nói xong cùng đi, một chút ma tộc mà thôi, ta có thể đối phó được. Lâm Châu đã quyết định chủ ý, tất nhiên là phản đối, Khương gia nói tình huống lần này không giống, hay là cẩn thận tốt hơn, tiểu nữ từ đi, khả năng còn cho tiền bối đưa tới phiền phức. Cứ như vậy nói định, về sau tiểu nữ tử có rất nhiều cơ hội, chẳng lẽ ngươi dự định bồi ta lần này à? Chu thư nhìn xem nàng kia kiên quyết mặt, chỉ có thể gật đầu, kia tốt ta. Cùng Huyền Hoàng giới đồng dạng, Lâm Châu vẫn là trước sau như một cái gì đều vì hắn cân nhắc, một chút cũng không nghĩ hắn làm khó. Lâm Châu đối Chu thư đưa tay ra, ôn nhu thì thầm, tiểu nữ tử kia trước tính toa độ, tiền bối mang tiểu nữ tử đi tìm bình ổn điểm địa phương thả truyền tống trận, có khối thiên thạch liền có thể, phù đảo liền tốt hơn, không phải tiền bối liền tự mình tạo một cái ra, nhất định phải một canh giờ a, thiếu một hơi cũng không được. Chu thư cười cười, đưa nàng ôm lấy, chậm rãi từ từ bay lên. Một cái chuyên chú tính toán, một cái chuyên chú nhìn người, tựa cùng một chỗ, thưởng thụ lấy khó được thân mật. Nhân gian rất đáng được. Chương 3243, ống khói. Nặng nghề như sợi bông ma khí, mạnh rốt tới, chính là Chu thư, cũng nhịn không được đánh cái lảo đảo. Tốt dọa người ma khí, nếu không phải sớm dùng luân hồi chi lực bảo vệ hồn ảnh, sợ là lần này liền bị làm động, thần chí khó giữ được. Truyền tống đi nơi nào? Sẽ không là tại chết đi tinh nội bộ a? Chu thư tập trung nhìn vào, chưa phát giác cười khổ, thật đúng là đoán đúng rồi. Lâm Châu tính toán tọa độ quá mức tinh chuẩn, thẳng tiếp một chút đem hắn truyền đến chết đi tinh chỗ sâu nhất. Bên người khắp nơi đều là nồng hậu dày đặc ma khí, cuồn cuộn, oanh minh như tiếng sấm, lờ mờ còn có thể nhìn thấy sâu ánh sáng màu tím, kia là mấy trăm cây nhét chung một chỗ ma tinh, nơi đó ma khí càng thêm nồng đậm, cảm giác đều không thể xâm nhập. Nếu như không phải truyền tống trận, gần như không có khả năng đến vị trí này. Nghĩ đến cũng có chút sợ hãi, nếu là lại tinh chuẩn một điểm, đem cái này hồn ảnh truyền tống đến ma tinh ở giữa, có thể hay không nháy mắt liền bị nuốt hết. Chết đi tinh ở giữa ma khí, đích thật là Chu thư thấy qua nhiều nhất mạnh nhất, ở bên trong đợi, Chu thư cũng không có nắm chắc cam đoan bình yên vô sự. Lấy lại bình tĩnh, Chu thư vung tay run một cái, nắm đấm vừa vẽ một vòng, liền dừng lại. Không có dự đoán hiệu quả, đại thiết cắt quyền có thể cắt không gian, nhưng ỷ lại tại lực lượng pháp tắc, mà ở đây, lực lượng pháp tắc uy năng quá nhỏ, muốn dựa vào đại thiết cắt quyền ra ngoài, căn bản không có khả năng. Có thể hiểu rõ không gian pháp tắc liền tốt. Đầu ngón tay giống là đụng phải cái gì, ngưng mắt nhìn lại, cũng là khẽ giật mình. Ma khí bên trong lôi cuốn lấy một cái to bằng trứng gà tiểu nhân hắc cầu, cùng ma khí cơ hồ một thể, nếu như không phải nó thỉnh thoảng xúc động một cái, cơ hồ không phân biệt được, nhìn thật kỹ, vật này lại như nhanh nở tốt trứng gà. Ngoại tầng bọc lấy một tầng nửa trong suốt màng mỏng, bên trong thì là một cái cổ quái sinh vật đấu thể, tay chân còn đang lay động, dường như tùy thời đều có thể phá sát mà ra. Đây chính là phía ngoài những công cụ đó ma tộc ma thai. Chu thư minh bạch cái gì, chưa phát giác lại nhiều hơn mấy phần chuyên chú. Có thể chứng kiến ma thai dần dần biến thành ma tộc, xem như cực kỳ cơ hội khó được, khó mà nói là cơ duyên, bởi vì tuyệt đại đa số người tu hành đều không muốn gặp cơ duyên như vậy, bất quá Chu thư không quan trọng, hắn đối ma tộc hứng thú không nhỏ, vạn vật đều có thể đạt được tri thức, mà vạn vật mặt trái ma tộc, hẳn là cũng đồng dạng. Lại nói hắn có thể thích ứng ma khí luân hồi chi lực, lại cũng không sợ. Chu thư quan sát một hồi lâu, hình như có đoạt được. Hàng trăm hàng ngàn ma thai tại ma tinh trung quanh xuất sinh, sau đó tại ma khí ở bên trong lấy được tầm bổ, theo quần cuộn ma khí một đường ra bên ngoài, quá trình bên trong không ngừng lớn mạnh, tại triệt để rời đi ma khí về sau, liền trở thành thành thục ma tộc. Cùng thế gian vạn vật sinh linh, tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Cùng chôn vùi pháp tắc có chỗ tương tự, nhưng tinh tế suy nghĩ lại hoàn toàn khác biệt, chôn vùi pháp tắc cũng là cần sinh cơ, nó từ chôn vùi sinh cơ trong quá trình này đạt được lực lượng, mà ma tộc sinh ra, từ đầu tới đuôi không cần một điểm sinh cơ. Bọn chúng nơi phát ra đến cùng là cái gì? Chu thư suy nghĩ hồi lâu, không có đáp án, chỉ có thể tạm thời buông xuống, cũng là thời điểm đối phó phía ngoài ma tộc. Tâm tư khẽ động, Chu thư huyễn hóa thành ma tộc bộ dáng, tay cầm đại hoan kích, không ngừng hấp thu ma khí đến phong phú chính mình. Đây không phải Chu thư bản ý, nhưng nơi này ma khí quá mức phong phú, huyền hóa ra đến ma tộc so tại ma giới còn mạnh hơn rất nhiều, không dùng liền quá lãng phí. Duy nhất phiền phức chính là muốn loại bỏ những ma thai kia, nếu như không loại bỏ, thân thể giống như là rất nhiều ma tộc vò hợp lại cùng nhau tạo thành, toàn thân trên dưới đều là đầu, trăm ngàn con mắt, nơi này một đống tay, nơi đó mấy cái chân, mà lại bọn chúng còn lại không ngừng lớn lên. Bất quá Chu Thư nghe nói, có chút ma tôn bản tướng chính là như thế, ngàn vạn ma tộc tập vào một thân. Nhưng Chu Thư không dùng đến dạng này, không chỉ có buồn nôn, mà lại không lợi dụng luân hồi khống chế. Vừa hóa thân ma tộc, mãnh liệt ma khí liền tự động xông vào thân thể, có loại không cách nào kháng cự cảm giác, ngắn ngủi mấy chục giây, thân thể liền lớn lên đến 6-70 trượng, không sai biệt lắm đến cực hạn, nếu như lại tiếp tục, luân hồi chi lực sẽ rất khó khống chế. Đình chỉ tiếp nhận ma khí, lập tức cảm giác được cường đại lực đẩy, không tự chủ được ra bên ngoài bay. Bành, bành. Chu Thư trực tiếp đột ra. Nhìn xem hắn, bốn cái đại ma quân trợn mắt hốt mồm. Làm sao đột nhiên đến cái đại gia hỏa? Cùng chung quanh những công cụ đó ma tộc so, đều giống như không phải một cái chết đi tinh sinh ra. Đây là? Liếc nhìn nhau, do dự đi vào mấy bước, tựa hồ nghĩ nhìn rõ ràng. Chu Thư bốn phía quét qua, chủ ý đã định, nắm chặt dấu ở phía sau đại hoang kích, đối gần nhất đại ma quân, hung hăng đập xuống. Bịch. Kia đại ma quân cũng có 50-60 trượng, lại sinh sinh bị một kích đánh lom xuống đi, chỉ còn non nửa thân thể cùng một cái đầu ở bên ngoài. A. Chu Thư hơi lộ kinh ngạc. Từ chết đi tinh bên trong đạt được tinh túy ma khí lại thêm tiến bộ không ít luân hồi chi lực, bây giờ Chu Thư thực lực hẳn là so đại ma quân cao hơn một tầng, huống chi còn là công lúc bất ngờ đánh lén, thế mà một chút đều không thể giết chết. Cùng trước đó so, lần này mới tới ma tộc, muốn cường hãn không ít. Kia đại ma quân sờ cái đầu, giống như bị đánh ngộng, trừng mắt mắt to vô tội, há miệng liền mắng. Chu Thư cũng không để ý tới, cười lạnh một tiếng về sau, trường kích vừa thu lại lại quét qua. Lần này lực đạo lại lớn mấy phần. Bang! Hắc quang hiện lên, đầu to lớn hoành không bay lên, bay ra mấy chục dặm đều không dừng lại đến. Mà kia đại ma quân thân thể cao lớn núi lở đồng dạng ngược lại luôn xuống dưới, cắt ra chỗ cổ không ngừng toát ra đen nhánh ma khí, như cái ống khói đồng dạng. Phía sau ba cái đại ma quân sắc mặt một chút liền thay đổi, nhao nhao lấy ra ma binh, đưa ngang trước người, vô cùng đề phòng nhìn chằm chằm Chu Thư. Chu Thư không nhìn bọn hắn, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa, một viên khắc chết đi tinh bên trên, một cái to lớn thân ảnh chính đại bước chạy tới. Nhìn thân hình còn cao hơn chính mình một điểm, nhìn bộ dáng cũng giống như đã từng quen biết, hẳn là bọn này đại ma quân thủ lĩnh. Chính chủ rốt cục đã đến rồi sao? Trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đại hoang kích đột nhiên ở giữa duỗi dài mấy lần. Quét ngang, dựng thẳng nện, loạn vũ, trong lúc nhất thời, Chu Thư chung quanh, mấy chục dặm phạm vi đều bị kích ảnh bao phủ, giống như là vô số chỉ nổi giận hắc long đang không ngừng du đãng, lớn tiếng gào thét, không khác biệt xung kích trước mặt mỗi một địch nhân. Ba cái đại ma quân thần sắc đại biến, liên tục không ngừng tránh né. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trường kích quá nhanh, kích ảnh quá nhiều, căn bản là không có cách tránh né, càng đáng sợ chính là, chỉ cần kề đến một chút, đến tiếp sau công kích liền sẽ liên tiếp không ngừng cùng lên đến, bọn hắn ngay cả một điểm thời gian phản ứng đều không có, thậm chí ngay cả ngăn cản thành một loại xa xỉ, hoàn toàn chính là bị động bị đánh. Cũng may ra dày thịt béo, có lẽ có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, đợi đến Đoàn Thiên Đại Ma Quân đến liền tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều nhảy ra ý nghĩ như vậy. Nhưng bọn hắn không biết, tại Chu Thư vung vẩy đại hoang kích quá trình bên trong, lực lượng là đang không ngừng tăng cường, hiện tại chống đỡ được, đằng sau liền khó. Bất quá mười hơi, mấy cái đại ma quân liền vướng trái vướng phải, thân ở trên là tổn thương, căn bản đứng không vững. Ngươi làm cái gì, còn không ngừng tay? Giữa không trung vang lên một tiếng sấm nổ, kia Đoàn Thiên Đại Ma Quân cuối cùng là đuổi tới, cách mấy trăm dặm liền lớn tiếng giống giận, thiên thạch nện xuống tới. Nha. Chu Thư nhàn nhạt tướng tiếng, trong tay đại hoang kích nhưng không có dừng lại. Rầm rầm rầm, liên tục 3 tiếng nổ. Ba cái đầu ầm ầm nổ tung, ma khí xông thẳng lên trời, lại nhiều mấy cái ống khói. Chương 3244, có muốn làm ma tôn. Ha ha ha, ha ha ha. Chu Thư tay cầm trường kích dùng sức dừng lại, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Một trận chiến này, thời gian rất ngắn, nhưng cảm giác cực dai. Có được lực lượng cường đại cảm giác thực tế là tốt, nhất là dạng này đại khai đại hợp đánh nhau, nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vừa mới tại chết đi tinh bên trong hấp thu quá nhiều ma lực, không chỉ có thân thể không thể thừa nhận, cũng vô pháp rất tốt khống chế, dạng này đánh một trận, đem dư thừa ma lực phát tiết rơi, mới xem như thư sướng, đồng thời thân thể trở nên càng thêm linh hoạt, hồn ảnh cũng càng thêm thích ứng cô này ma thể. Không có những cái kia dư thừa ma lực, nhưng có thể 100% khống chế tốt, đồng dạng không kém. Đoàn Tiên rơi xuống, đang đứng tại Chu Thư đối diện, kỳ quái là, trên mặt không có bao nhiêu tức giận, phản có thật nhiều kinh ngạc. Chu Thư ngưng cười âm thanh, trường kích chỉ hướng Đoàn Tiên, đến a. Đoàn Tiên chậm rãi nói, ngươi cùng Xích Vũ Ma Tôn có quan hệ gì? Ngôn ngữ cổ xưa, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia quỷ dị mà mùi vị quen thuộc, Chu Thư tâm thần vì đó trì trệ. Ma thần phụ thể. Gia hỏa này, quả nhiên là ma sứ. Chỉ là vì sao nhanh như vậy liền dùng ma thần phụ thân, còn không có động thủ liền sợ rồi. Lại hoặc là hắn nhìn thấu mình người tu hành bản thể, cũng không nên à, nơi này ma khí thuần túy chi cực, mình khống chế được lại cực kỳ hoàn mỹ, chính là Chu Thư chính mình cũng phân không ra khác biệt, hắn còn không có động thủ liền có thể xem thấu. Chu Thư ra vẻ không biết, bình tĩnh nói, ngươi đang nói cái gì? Đoàn Thiên lắc đầu, vừa rồi ngươi dùng thức tỉnh của Vũ, là Xích Vũ Ma Tôn bí mật bất truyền, lại thêm đại hoang kích, hai cái này đồng thời xuất hiện trên người ngươi, ngươi lại che giấu cũng không hề dùng. Chu Thư tâm thần chấn động. Cái gì thức tỉnh của Vũ? Chẳng lẽ chính là cái kia? Vừa mới chiêu kia số, là hắn lần thứ nhất đối đại hoang kích dùng luân hồi chi lực lúc nhìn thấy, Xích Vũ Ma Tôn lấy một địch vạn, chính là dùng cái này, hắn đối này ấn tượng cực sâu, cũng thử mô phỏng thôi diễn qua, quá khứ muốn dùng cũng dùng không được, bất quá vừa rồi ma lực quá độ, bất chi bất giác liền dùng ra. Nói đến đích xác uy lực tuyệt luân, không ngừng tăng lên ma lực, liên tiếp không ngừng bạo tẩu công kích, cơ hồ không cách nào phòng ngự. mạnh ngoại hạng, hẳn là ma tôn đặc hữu đi. Cũng bất giác, liền nắm giữ dạng này chiêu số a, có tính không cùng ma tộc hữu duyên đâu. Nhìn thấy Chu Thư thần sắc, Đoàn Thiên chỉ coi Chu Thư thừa nhận, thán nói, nghĩ không ra, Xích Vũ ma tôn còn có dạng này thuộc hạ. Ta không phải Xích Vũ ma tôn người. Chu Thư trường kích dừng lại, giống to. Đoàn Thiên nhãn tỉnh sáng lên, gấp nói, cái gì, ngươi không phải? Dĩ nhiên không phải. Chu Thư trịch địa hữu thanh nói, ta là du lịch thiên hạ lang thang võ giả, không thuộc về bất luận cái gì ma tôn. Đã thành thói quen lang thang võ giả cái này thiết lập, tự nhiên mà vậy liền nói ra ngoài, không thể không nói, thiết lập xác thực rất mang cảm giác, tại ma giới cũng dùng tốt. Đoàn Thiên khỏe miệng hơi gấp, cười đến có phần là cổ quái, ha ha, lang thang võ giả, vậy ngươi thức tỉnh của vũ, là từ đâu đến, đại hoàng kích đâu? Ha ha ha, lang thang võ giả ma binh, tự nhiên là giành được, ngươi nói cái gì thức tỉnh của vũ, ta không hiểu, kia là chính ta lĩnh ngộ ra đến. Thân là lang thang võ giả, bốn phía rèn luyện võ kỹ, lĩnh ngộ tất sát võ kỹ, thật kỳ quái sao? Chu Thư cười to ba tiếng, lại lần nữa giơ lên trường kích chỉ hướng Đoàn Thiên, đừng nói nhảm, muốn chiến, liền chiến. Đoàn Thiên đứng ở đó, nhất thời im lặng. Chẳng lẽ là thật lang thang võ giả, bộ này khờ dạng thật đúng là rất giống a. Đạt được đại hoang kích, từ đó linh ngộ được Xích Vũ Ma Tôn lưu lại võ kỹ, tựa hồ cũng rất hợp tình lý. Nói như vậy, gia hỏa này thiên phú thật mạnh đến khó có thể tin, coi là mình ma sứ không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đoàn Thiên khỏe miệng quỷ dị mỉm cười càng rõ ràng, nhìn về phía Chu Thư ánh mắt cũng nhiều ba phần thưởng thức, bảy phần tham lam, một bộ tùy thời đều muốn đem Chu Thư nuốt vào dáng vẻ. Chiến, không chiến. Chu Thư duy trì mình ma tộc thiết lập, tiếp tục khiêu khích. Hắn cũng không quan tâm cái gì, cùng ma thần phụ thể ma chủ đánh một trận, vừa vận nghiệm chứng mình thực lực, thua liền thua, lần sau lại đến phá hư chính là, chỉ hắn lại không nghĩ rằng, cái này ma thần đã di tình biệt luyến, nghĩ đem mình làm hắn ma sứ. Đoàn Thiên nhìn xem hắn, ánh mắt long lanh nhưng, ngươi tên gì? Chu Thư không chút do dự nói, Chu Thư đại ma quân. Đoàn Thiên thần sắc ngưng lại, giống như có một chút quen thuộc, nghĩ nghĩ lại nghĩ không ra, chậm rãi nói, rất cổ quái danh tự, bất quá cũng có điểm đặc sắc, Chu Thư, ngươi có muốn hay không trở thành ma tôn? Chu Thư tâm thần chấn động, ma tôn. Nhìn xem Đoàn Thiên ánh mắt, hắn giống như cũng minh bạch cái gì, cái này ma thần là nghĩ phải tự làm ma sư a. Giống như chơi lớn, vô luận như thế nào đều muốn cự tuyệt, không phải liền không xong. Đoàn Thiên thanh âm rất bình thản, lại tràn ngập. Tế hoặc, lang thang võ giả mục tiêu cuối cùng, phần lớn là ma tôn đi, ngươi hẳn phải biết, không chỉ là Xích Vũ, còn có vạn quân ma tôn cùng bạt núi ma tôn, bọn hắn đều là lang thang võ giả xuất thân, cuối cùng trở thành ma tôn, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ? Chu Thư dừng một chút, bây giờ nói ma tôn, quá sớm. Đoàn Thiên không tự chủ thở dài, không còn sớm, đã khuya. Nếu là Chu Thư hiện tại chỉ là bình thường ma tộc, thậm chí phổ thông ma quân, hắn đều không cần nói nhảm, trực tiếp ma thần chi lực nhập thể, lập tức là có thể đem Chu Thư biến thành ma sứ, nhưng bây giờ Chu Thư đã là đại ma quân, cảnh giới quá cao, ma hồn ngưng thực, loại kia trực tiếp xâm lấn thủ đoạn nhưng không dùng được, nhất định phải để Chu Thư thờ phụng mình, để Chu Thư ma hồn tiếp nhận mình, mới có thể để cho Chu Thư thành vì chính mình ma sứ, tương lai thống trị công cụ. Chu Thư dùng sức lắc đầu, chỉ là nghĩ biện pháp cự tuyệt, vũ khí của ta còn kém xa lắm. Nhìn xem Đoàn Thiên, đột nhiên lại gầm thét nói, ngươi muốn đánh thì đánh, nói nhiều lời như vậy làm cái gì? Là muốn cố ý mải bọn ta chiến ý sao? Ngươi dạng này ra hỏa, cùng người tu hành không sai biệt lắm, ta khinh thường tại đánh với ngươi một trận. Đoàn Thiên hơi chậm lại, ra hỏa này cũng quá sững sờ đi. Trong lòng cái kia hận a, nhưng muốn thu Chu Thư khi ma sứ, lại không tốt trách cứ, chỉ có thể cười nói, ha ha, kém một chút không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi, không bằng nói, nếu như ngươi có ma thần chi lực, liền là ma tôn cũng chưa chắc có thể đánh thắng ngươi. Chu Thư sắc mặt đại biến, ma thần chi lực, ngươi là ai? Đoàn Thiên nhẹ nhàng thở ra, ra hỏa này rốt cuộc minh bạch sao, thế mà hiện tại mới hiểu được, nếu như không phải thiên phú của hắn thực tế quá cao, đã sớm một cước đặt tới, cái này ngươi không dùng biết, nếu như ngươi nghĩ, ta liền có thể cho ngươi. Kia lấy ra đi. Chu Thư rũi ra núi nhỏ đồng dạng đại thủ, bày tại Đoàn Thiên trước mặt, bao nhiêu đều muốn, hiện tại liền muốn. Ngươi có phải hay không đốc? Đoàn Thiên phí không ít lực mới không có đem câu nói này nói ra miệng, cắn răng hận hận nói, ma thần chi lực có thể dạng này cho a. Ngươi muốn tìm một cái tốt nhất ma huyết hổ, sau đó không ngừng kêu gọi ta. Không, nuốt tiên ma thần danh tự, phải nhớ kỹ, nhất định phải từ thân đến tâm đều muốn kêu gọi, muốn hoàn toàn nghe theo ma thần chỉ dẫn. Ngươi khi táng đốc, còn dám gạt ta? Chu Thư sắc mặt đều thay đổi, hét lớn nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, dạng này liền có thể đạt được ma thần chi lực, muốn thật đơn giản như vậy, mỗi cái ma tộc đều có ma thần chi lực. Người cái này cái lừa gạt, hoặc là chiến, hoặc là cút cho ta. Đoàn Thiên triệt để im lặng. Phương thức giống nhau, người khác khẳng định không chiếm được, nhưng ngươi đạt được sự quan tâm của ta, liền nhất định có thể đạt được a. Gia hỏa này, thật sự là quá ngu quá ngay thẳng. Chương 3245, rốt cuộc muốn như thế nào? Đoàn Thiên lâm vào trầm tư. Nên nói như thế nào phục gia hỏa này đâu? Không đầu không đuôi, hắn không thể một chút đem hắn trục chết, có thể nghĩ nghĩ thực tế không nỡ, bằng vào giành được đại hoàng kích, liền có thể lĩnh ngộ ra Xích Vũ Ma Tôn độc môn võ kỹ, như vậy thiên tài ma tộc quá ít, chớ nói chi là hắn kia cường hãn thể phách, cùng tinh thuần đến khó có thể tin ma lực, khả năng ngay cả vực sâu huyết chỉ cũng chế tạo không được, nếu như hắn có thể trở thành mình ma sứ, tương lai khẳng định có thể vì chính mình phản hồi đại lượng ma thần chi lực, thậm chí chỗ thể. So sánh dưới, Đoàn Thiên thân thể này, thực tế là quá yếu a. Lại không chiến, lại không đi, là đạo lý gì? Chu Thư hét lớn một tiếng, đại hoang kích hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hắc long, thẳng tiến lên. Đối phương do dự, xem như cái không lớn không nhỏ cơ hội, thử nhìn một chút ta. Đến cùng là vì phá hư chết đi tính đến, có cơ hội liền phải đem nắm. Mà lại hắn nhìn ra được, ma thần phụ thể Đoàn Thiên hoàn toàn đem mình làm ma tộc, nghĩ lại phía dưới, thật sự là hắn cũng không có cái gì sơ hở, lưng tựa chết đi tinh, hấp thu thuần túy nhất ma lực, mà trọng yếu chính là, hắn chứng kiến ma thai hóa thành ma tộc toàn bộ quá trình, đồng thời thôi diễn qua, thế là hắn huyễn hóa ma tộc thời điểm cũng mô phỏng diễn hóa quá trình này, trừ phi có thể từ đầu nhìn thấy hắn huyễn hóa, nếu không liền xem như phụ thể ma sứ cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Đoàn Thiên Dị cùng cảnh giác, song tay run một cái, hai đem đũa nhỏ chính cản trước người. Hắc Long đánh thẳng nơi tay trên đũa. Đoàn Thiên thân hình run lên, nhanh chân lui về sau, một bên lui, thân thể còn hướng xuống hãm, mấy dặm mới dừng hẳn. Chu Thư thì là toàn thân phát chấn, như cái con lật đật, mấy hơi mới đứng thẳng thân hình, hai tay như hơi choáng, đại hoàng kích không tự chủ được rủ xuống tới. Lực cùng lực quyết đấu, giống như là khó phân địch thủ, mà trong lòng hai người đều là một sợ. Đối Chu Thư đến nói, ma thần chi lực ra chỉ đại ma quân, thực lực mạnh mấy lần cũng không chỉ, chủ nếu là bởi vì luân hồi chi lực không cách nào ảnh hưởng cùng điều động đối phương ma lực đi hướng, liền cải biến không được phòng ngự của đối thủ, tự nhiên cũng vô pháp đánh xuyên đối thủ, lúc đầu có thể khắc chế ma tộc luân hồi, hiện tại không thể khắc chế, quen thuộc chiến pháp không cách nào sử dụng, hiển nhiên là phiền toái rất lớn, nhưng không phải nói không có cơ hội thủ thắng, dù sao lưng tựa chết đi tinh, còn có thể không ngừng bổ sung ma lực. Mà Đoàn Thiên chấn kinh hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Mượn dùng Đoàn Thiên thân thể, hắn không cách nào tỉ mỉ cảm thấy được lực lượng của đối thủ, nói đơn giản, hắn không thể phân biệt ra được luân hồi chi lực, mà đem luân hồi chi lực xem như chu thư ma lực bổ sung một loại đặc chất, nó không giống với ma thần chi lực, hết sức đặc thù, nhưng uy năng tương đương khả quan. Lúc nào ma giới ra nhân tài như vậy, sớm biết liền nhiều thả điểm tâm nghĩ tại cái này ma sứ trên thân. Dạng này thân thể, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, trong mắt tham lam càng ngày càng nhiều, cơ hồ không cách nào che giấu. Thật can đảm, lại đến. Chu Thư dương lên trường kích, làm bộ nhào tới. Đoàn Thiên khoát tay áo, "Chu Thư, ta ngược lại là muốn cùng ngươi hảo hảo so một trận, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ đi, không kịp." Hắn hữu tâm thử nghiệm thêm Chu Thư thực lực, nhưng phụ thể thời gian sắp đến, không khỏi lại thầm mắng Đoàn Thiên vài câu. Ma thần phụ thể thời gian, tự nhiên cùng ma sứ năng lực có quan hệ, ma hồn càng cường đại, ma thần phụ thể thời gian lại càng dài, trái lại thì ngắn, Đoàn Thiên, cái này ma sứ, tại rất nhiều ma sứ bên trong coi là bình thường, trước đó hắn còn cảm thấy có thể dùng, nhưng bây giờ thấy Chu Thư, liền không lại để ở trong lòng. Sợ rồi. Ha ha, xem ra Lân Quang ma giới không có người đáng giá làm ta đối thủ a. Chu Thư cười lạnh, tiếp tục bổ sung hắn tại ma tộc thiết lập, càng phát ra ngang ngược cuồng vọng. Đoàn Thiên ánh mắt ngưng nhưng, trầm giọng nói, "Nói thẳng thôi, Chu Thư, ta là Nuốt Thiên Ma Thần, hiện tại phụ thể tại cái này phế vật trên thân, nếu như ngươi nguyện ý trở thành ta ma sứ, ta cam đoan ngươi có thể lên làm ma tôn, ma chủ cũng không phải là không có khả năng." "Ma thần đại nhân." Chu Thư thân hình chấn động, đồng tử một chút xích hồng, cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn mèo, có chút kính sợ, nhưng càng nhiều, lại là hưng phấn. Bộ dáng này, Đoàn Thiên không thể quen thuộc hơn được, hiển nhiên là càng muốn đánh hơn, hắn ngừng tạm, "Chu Thư, ngươi đừng luôn nghĩ đánh nhau, ta tại cùng ngươi nói chính sự, ngươi trở thành ta ma sứ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, ta cam đoan." Chu Thư đại lực lắc đầu, "Ta không tin ngươi là ma thần, chỉ có đánh tốt, ta mới có thể xác định." Thân là người tu hành hắn căn bản không có thể trở thành ma sứ, không nhanh chóng đem cái này ma thần đuổi đi, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền phức. Đoàn Thiên cuối cùng là có chút giận, "Ta không có thời gian cùng ngươi nhiều đánh, ngươi nói, đến cùng như thế nào mới có thể tin tưởng?" "Không sai biệt lắm." Chu Thư nhìn chăm chú lên Đoàn Thiên, chậm rãi nói, "Liền không có cái gì ân ký, tín vật cái gì? Ngươi cho ta lại đi tìm những người khác hỏi một chút, nếu như ngươi thật là ma thần phụ thể tại cái này phế vật trên thân, khẳng định có người có thể biết." "Ân ký, tín vật." Đoàn Thiên tâm thần khẽ động, làm sao quên cái này, cùng gia hỏa này nói hồi lâu lời nói, mình cũng thay đổi nó sao? Hắn mãnh lực chấn động, trên vai dần dần hiện ra một cái cổ quái ân ký. Quen thuộc dung nham núi lửa, phía trên phiêu động lấy một chương to lớn huyết buồn đại khẩu, khẽ trương khẽ hợp, nhắm người mà phệ, còn có nồng đậm hắc khí không ngừng từ đó tràn ra tới. "Cái này thôn thiên ấn ký ngươi nên nhận biết ta. Nếu như ngươi trở thành ta ma sứ, trên người ngươi đồng dạng cũng sẽ xuất hiện ấn ký này, còn có thể thời khắc từ ở bên trong lấy được cường đại ma thần chi lực, ta cam đoan ngươi là được, so cái phế vật này Đoàn Thiên mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần." Đoàn Thiên nhìn xem Chu Thư, khoe miệng trả giá hài lòng mỉm cười, hiện tại dù sao cũng nên tướng tin chưa. Chu Thư nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, "Ta không biết đây là cái gì, nếu như ngươi lừa gạt ta, hại ta thành ngươi ma buộc làm sao bây giờ? Thân là lang thang võ giả, tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào phục vụ, trừ ma thần đại nhân, ngươi đừng muốn lại lừa gạt ta." "Cái này..." Đoàn Thiên thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết Chu Thư, thật vất vả mới nhịn xuống, "Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?" Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, "Ngươi đem cái này ấn ký khắc vào ma binh bên trên, ta cầm đến hỏi người khác, nếu như là thật thôn thiên ấn ký, ta liền dùng ma binh lại tìm đến ngươi." Đoàn Thiên hơi chậm lại, cái này đồ đần thế mà còn có thông minh như vậy thời điểm, chưa phát giác nói, "Có thể là có thể, bất quá ngươi đại hoàng kích không thích hợp khắc ấn, ngươi còn có cái khác ma binh. Cấp bậc không cần để ý, có ấn ký của ta, yếu hơn nữa ma binh cũng sẽ mạnh lên, ngươi dùng liền có thể cảm giác được." Chu Thư chỉ vào hắn nói, "Trên tay ngươi đây không phải là ma binh sao? Cho ta một thanh là được." Cái này hai đem búa nhỏ gọi là phá diễm hai lưỡi búa, là Đoàn Thiên thật vất vả mới đến địa ma binh, hắn xem như chân bảo. Mà Đoàn Thiên chỉ do dự một chút, có Chu Thư liền đủ rồi, còn quản Đoàn Thiên làm cái gì, bị ma thần vứt bỏ ma sứ căn bản một chút tác dụng đều không có. "Tốt, ta bây giờ có thể điều động lực lượng không nhiều, liền từ Đoàn Thiên trên thân lấy chút cho ngươi, ngươi ghi nhớ, xác định thật giả nhất định phải liên hệ ta, mang theo thanh này dịu đi huyết chỉ." Chu Thư thần sắc nghiêm nghị, "Nếu như là thật, ta đương nhiên nguyện ý vì ma thần đại nhân hiệu lực, nhưng nếu như là giả, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Được." Đoàn Thiên nắm chặt đũa nhỏ, hét lớn một tiếng, một đoàn nồng đậm huyết vụ đột nhiên từ đầu vai toát ra, chậm rãi rơi vào đũa nhỏ bên trên. Chương 3246, rất bất mãn. Chu Thư nhìn xem Đoàn Thiên, âm thầm vui vẻ. Lại là nghĩ không ra, còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, không duyên cớ đem điệu ma binh suy yếu Đoàn Thiên thực lực, chỉ bất quá cái này mà tộc thân phận. giống như càng ngày càng ngồi vững, về sau đi ma tộc hỗn cái giới chủ cái gì, giống như cũng không có khó khăn gì. Ta muốn đi, cầm đi. Đoàn Tiên dùng sức ném đi, đem kia phá diễm hai lưới búa ném qua. Chu Thư đưa tay tiếp nhận, còn chưa kịp nhìn nhiều hai mắt, liền cảm giác một trận cuồng bạo ma khí thẳng tuôn đi qua, kia Đoàn Tiên xông lại. Ân, là hủy bỏ ma thần phụ thể Đoàn Tiên, cái gọi là phế vật Đoàn Tiên. Ngay cả ma binh đều không có, Chu Thư tự nhiên cũng không có gì tốt lo lắng, đại hoang kích một chọi một rút, đem Đoàn Tiên ăn. Ngươi, ta ma binh làm sao ở chỗ của ngươi? Đoàn Tiên nhìn chằm chằm Chu Thư, vô cùng ngạc nhiên, trong mắt như muốn toát ra lửa tới. Chết đi tinh đột nhiên bị tấn công, hắn lập tức liền chạy tới, nhưng vẫn là kém một chút. Cực kỳ tức giận, chính muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể có chút bất thường, ma thần đến. Làm ma sứ, hắn phát giác được ma thần phụ thể, mặc dù hắn cũng không biết ma thần vì cái gì lúc này mở ra, mà lại là hoàn toàn phụ thể. Bình thường mà nói, ma thần phụ thể có mấy loại phương thức, hoàn toàn phụ thể chính là ma sứ tự thân không cảm giác được ma thần làm cái gì, đem thân thể hoàn toàn giao cho ma thần, còn có nửa phụ thể, thêm ra hiện tại ma thần muốn dạy ma sứ pháp quyết võ kỹ thời điểm, có thể cảm thấy được ma thần gây nên, cũng có thể từ ở bên trong lấy được có ích, có khác một loại chính là cảm giác phụ thể, ma thần mượn dùng ma sứ đi quan sát xung quanh, truyền lại tin tức, có thể hạ mệnh lệnh, nhưng tự thân không tham dự ma sứ chiến đấu, đây cũng là thường thấy nhất phụ thể phương thức. Đoàn Thiên là lão tư cách ma sứ, tự nhiên biết mình có nuốt thiên ma thần chi lực, nhưng trước kia cơ bản đều là cảm giác phụ thể, loại này hoàn toàn phụ thể còn là lần đầu tiên. Làm bản thân ý thức mãnh liệt đại ma quân, lần thứ nhất bị ma thần tước đoạt thân thể cảm giác, tự nhiên không phải rất dễ chịu, nhưng nghĩ đến hẳn là có thể được đến một chút chỗ tốt, nghe nói bị hoàn toàn phụ thể ma sứ, trong thân thể phần lớn đều còn sót lại một chút thuần túy ma thần chi lực, có thể cường hóa thể phách, gia tăng lực lượng. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Thân thể chẳng những không có mạnh lên, ngược lại yếu rất nhiều, thật vất vả từ các lớn huyết chỉ bên trong hấp thu đến ma thần chi lực, đại đa số đều không cánh mà bay, thậm chí mình phí cựu long hai hổ chi lực đạt được phá diễm hai lơi bữa, cũng đến trong tay đối thủ. Cái này ma thần là cố ý hố ta sao? Chu Thư bình tĩnh nói, Đoàn Thiên, ngươi là nuốt thiên ma thần mà xứ đi. Đoàn Thiên vô cùng phẫn nộ, ta hỏi ngươi ta ma binh vì cái gì ở chỗ của ngươi? Chu Thư lạnh lùng nói, cái này ma binh, tự nhiên là nuốt thiên ma thần đại nhân tự tay giao cho ta à, chẳng lẽ ta còn có thể tòng ma thần nơi đó đoạt tới không thành? Đoàn Thiên trệ hạ, cũng chỉ có khả năng này, hẳn là vừa rồi ma thần phụ thể lúc phát sinh sự tình. Nhưng đến cùng vì cái gì a? Chu Thư rèn sắt khi còn nóng nói, Đoàn Thiên, ma thần đại nhân đối ngươi rất bất mãn a. Bất mãn? Đoàn Thiên tâm thần chấn động. Tại mấy ngàn năm trước bị ma thần chọn trúng thời điểm, hắn cách mỗi mấy chục năm liền có thể đạt được một lần cùng ma thần giao lưu cơ hội, thu hoạch lực lượng cùng tri thức, nhưng gần nhất mấy trăm năm, không tính vừa rồi một lần kia liền chỉ có một lần, phổ thông cảm giác phụ thể, còn giận dữ mắng mỏ vài câu hắn không dùng được loại hình, chẳng lẽ mình là thật bị ma thần ghét bỏ rồi? Thân là ma sứ, sợ nhất không phải gặp được chiến không thắng đối thủ, có ma thần tại, kẻ địch cường đại đến đâu cũng có thể bảo mệnh, mà là bị ma thần vứt bỏ. Sợ nhất sự tình, rốt cục phát sinh sao? Nhưng ta mấy năm nay đến cũng không có phạm cái gì sai a, mà lại, nếu như nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành, liền có thể trở thành hạ cái lân quang ma tôn người dự bị. Nhìn thấy Đoàn Thiên thần sắc, Chu Thư tiếp tục nói, thực lực của ngươi thực tế quá yếu a. Ta, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đoàn Thiên đã có ba thành tin, nhưng vẫn làm ra một bộ hung ác bộ dáng, giống to nói, ta là trăm giếng giới giới chủ, lân quang ma tôn thủ hạ mạnh nhất 10 cái đại ma quân một trong, ngươi vậy mà nói ta yếu? Ta làm thịt ngươi. Không phải ta nói, là ma thần nói a. Chu Thư thở dài, để ma thần ấn ký chính đối Đoàn Thiên, trong mắt mang theo một tia thương xót, ngươi nhìn kỹ một chút, đây chính là ma thần vừa mới lưu cho ta, ngươi là hắn ma sứ, tổng sẽ không phải là không nhận biết cái này a. Có ma thần ấn ký, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Chu Thư không hề cố kỵ, hiện tại Đoàn Thiên nhưng không có cách nào tìm nuốt thiên ma thần đi xác minh, coi như ma thần có thể phát hiện, khẳng định cũng là thật lâu về sau sự tình. Cái này, Đoàn Thiên vô ý thức đi sờ đầu vai, ấn ký còn tại, nhưng lực lượng đã gần đến suy kiệt, nhất thời lòng như cho nguội, làm sao có thể? Đại nhân, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Chu Thư dần hiện ôn hòa, Đoàn Thiên ngươi đừng hốt hoảng, ma thần đại nhân còn không hề từ bỏ ngươi, ngươi còn có một lần nữa thu hoạch được ma thần đại nhân tán thành cơ hội, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ma thần đại nhân giao phó sứ mệnh của ngươi, đại nhân liền sẽ tha thứ ngươi, cho ngươi lực lượng mạnh hơn. Đoàn Thiên trừng lớn mắt, ánh mắt cực nóng, phản phất đang trong biển phiêu mấy ngày người đột nhiên nhìn thấy bờ. Tự nhiên, đại nhân nguyện ý cho ngươi cơ hội, cho nên mới để cho ta tới nhắc nhở ngươi. Chu Thư rất chân thành gật đầu, ta biết ý nghĩ của ngươi bây giờ, nhưng ngươi tuyệt đối đừng nghĩ sai, ta không phải đến thay thế ngươi ma sứ, nếu như đại nhân để ta làm ma sứ, cái này ấn ký sẽ xuất hiện tại trên người ta, mà không phải tại ngươi dịu bên trên, nó tại dịu bên trên, liền đầy đủ nói minh đại nhân còn muốn cho ngươi cơ hội, còn đem ngươi nhìn thành hắn ma sứ. Đoàn Thiên nhìn chăm chú lên Chu Thư, không tự chủ nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, nếu như hắn là ma làm, kia ấn ký liền ở trên người. Bây giờ tại dịu bên trên, đã nói lên ma thần đại nhân còn không có vứt bỏ ta à. Hắn không tự chủ rỗi ra lưới giải, ngọt hạ miệng, thần sắc rất nhanh nghiêm nghị, xin hỏi là cái gì sứ mệnh? Chu Thư thản nhiên nói, cái này, ngươi không cần phải gấp gáp. Là. Đoàn Thiên đột nhiên khuất thân hành lễ, xin hỏi đại nhân, ngươi là bị ma thần đại nhân triệu hoàng đến. Chu Thư nhíu mày, làm sao mà biết? Chỉ có ma thần đại nhân mới có thể từ chết đi tinh cái này ma khí nồng đậm địa phương triệu hồi ra cường đại ma tộc a, liền ngay cả ma tôn ma chủ đều làm không được, là lỗi của ta, vừa mới nhìn đến đại nhân từ bên trong ra, nên nghĩ tới chỗ này. Đoàn Thiên thần sắc kính cẩn, còn dùng lực gõ đầu của mình, lấy đó kính cẩn. Chu Thư mỉm cười, ngươi biết không ý ta, bất quá ta không phải, ta là đi ngang qua lang thang võ giả, ngẫu nhiên đạt được ma thần đại nhân ưu ái thôi, về phần tại sao từ nơi này ra, ta cũng không biết, lúc đầu ta là ở chung quanh du đãng, có thể là ma thần đại nhân gây nên đi. Thì ra là thế. Đoan Thiên gật đầu, lại là hoàn toàn yên tâm. Từ chết đi tinh bên trong triệu hoán đi ra ma tộc, chỉ có thể là thấp công cụ ma tộc, nhất định không khả năng có bản thân ý thức, giống Chu Thư dạng này có thể chu sát đại ma quân cường giả gần như không có khả năng. Hắn câu nói mới vừa rồi kia trên thực tế là thăm dò Chu Thư, mà Chu Thư không có mắc lửa, trong lòng của hắn tự nhiên càng tin tưởng Chu Thư. Bất quá hắn sẽ không biết, Chu Thư căn bản không hiểu, chỉ là không nghĩ theo hắn, cố ý nói đến thật thật giả giả thôi. Không nghĩ tới lại trốn qua một kiếp. Chương 3247, phức tạp kế hoạch. Các hạ là lang thang võ giả, nghe nói qua Chu Thư đại ma quân không có. Đoàn Tiên nhìn xem Chu Thư trong tay trường kích, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, do dự hỏi. Nhận ra rồi. Chu Thư cũng không phủ nhận, nên ngang nói, ta chính là Chu Thư đại ma quân a, từ máu nguyện giới đến lân quang giới, một đường tu hành, không biết làm sao liền chọc giận lân quang ma tôn, cho nên mới chạy trốn tới bên này, làm sao, ngươi còn dự định đuổi bắt ta không thành? Làm sao có thể? Đoàn Tiên liền vội vàng lắc đầu, ngập trời đại ma quân đem các hạ tình huống nói cho lân quang ma tôn về sau, ma tôn liền hủy bỏ đối các hạ đuổi bắt, còn một mực để cho thủ hạ người khắp nơi tìm kiếm các hạ, còn hy vọng các hạ có thể đi hắn nơi đó hiệu lực đâu. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngập trời đại ma quân là khô núi giới cái kia, ta nhớ được, hắn nói cái gì rồi? Đoàn Thiên suy nghĩ một chút nói, ta đây cũng không biết, bất quá hắn sau khi trở về, Lân Quang Ma Tôn liền cùng Máu Nguyện Ma Tôn áo, giống như chuẩn bị muốn đánh một trận dáng vẻ. Biết. Chu Thư khoát khoát tay, hơn phân nửa là ngập trời bị mình dọa sợ, đem chịu tội một mạch đều đẩy lên Trừ Thiên vậy đi, như thế chuyện tốt, những này ta không có hứng thú, ta muốn biết, các ngươi ở đây làm cái gì, hai cái này ma khí rất nhiều cầu là cái gì? Đoàn Thiên hoàn toàn đem Chu Thư xem như ma thần phái tới khảo nghiệm mình sứ giả, một chút cũng không dám thất lễ, nói đàng hoàng ra. Chu Thư cao mày trầm mặc không nói. Thương Tuyệt đích xác thuê một nhóm ma tộc đến vây quanh Khôi Ngôi giới, trả ra đại giới là một bộ ma huyền cự long bên trên tài liệu tốt, chỉ là vượt qua hai trọng tạo hóa cấp long tộc còn chưa đủ lấy xưng là thượng hạng, kia hơn phân nửa chính là một con hoàn toàn chín mùi long tộc, vượt qua tam trọng tạo hóa cấp cái chủng loại kia, hẳn là chỉ là thi thể, bất quá đối ma tộc đến nói, cũng đích thật là trí bảo, phải biết, hiện tại ngay cả long giới đều không có bao nhiêu vượt qua tam trọng tạo hóa cấp long tộc, mà lại ma giới cũng không có khả năng chủ động đối long giới khai chiến, muốn lấy được gần như không có khả năng. Huyền Minh tộc chịu trả giá dạng này lớn đại giới, mục tiêu chỉ có thể là Khôi Ngôi giới, cũng chính là Sơn Hải Kinh. Vậy quanh Khôi Ngôi giới lại lưu một cái lỗ hổng, ước chừng là hy vọng Khương gia đào tẩu, mà Sơn Hải Kinh lại không có khả năng đào tẩu, đem đối thủ phân mà hóa chi, lại đến cấp đoạn. Về phần như thế nào cấp đoạn, ma tộc không có khả năng tham dự, mà Huyền Minh tộc bị Sơn Hải Kinh khắc chế, vậy liền chỉ có thể là tiên giới đạo thủ. Ma tộc vây quanh, tiên giới xuất thủ, Huyền Minh tộc núp ở phía sau mặt không ra mặt, bọn hắn đạt được Sơn Hải Kinh về sau, hơn phân nửa hay là sẽ giao cho tiên giới, nhưng sẽ để cho tiên giới giải trừ Sơn Hải Kinh đối Huyền Minh tộc khắc chế, đồng thời tăng cường đối trúc dung tộc khắc chế, đương nhiên cũng sẽ cùng tiên giới trao đổi đến đầy đủ tinh lực, hai lực hợp nhất, dùng nguyệt tinh chi lực tới đối phó Thái Dương lực. Này lên kia xuống, trúc dung tộc thời gian liền sống rất khổ. Khá phức tạp kế hoạch, rất có thể đã áp dụng rất nhiều năm, từ thất tinh giới xuất hiện một khắc kia trở đi, liền bắt đầu. Thương Tuyệt không phải người bình thường a, đây là muốn lợi dụng Khôi Ngôi giới cho trúc dung tộc một cái trọng thương. Đoàn Tiên nhìn xem Chu Thư, trong lòng có chút thất vọng, các hạ đang suy nghĩ gì? Chu Thư trầm giọng nói, không có gì, cần ta hỗ trợ sao? Đoàn Thiên trong lòng một trận cũng hỉ, nếu như có thể đem Chu Thư kéo qua, ma tôn sẽ cao hứng không nói, ma thần hơn phân nửa cũng có thể hài lòng đi, không thể tốt hơn, các hạ nếu như nguyện ý gia nhập Lân Quang ma giới, ma tôn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Chu Thư hừ một tiếng, ta không hứng thú nghe lệnh của bất luận cái gì ma tôn, liền là nghĩ nhiều đánh nhau một chút, ngươi nói cái kia gọi Thương Chớ Huyền Minh tộc lúc nào tới, ta cảm giác ngươi nhìn hắn không thuận mắt, ta liền giúp ngươi đem hắn chặt đi. Đoàn Thiên sững sờ nói, cái này cũng không cần, ma tôn vẫn chờ Thương Tuyệt vật liệu đâu, không dễ giết bọn hắn người. Chu Thư không thèm quan tâm nói, muốn vật liệu, trực tiếp giết đi qua liền xong à, Huyền Minh giới có cái gì tốt sợ, nếu không ta đến xung phong. Các hạ tuyệt đối không thể. Đoàn Thiên giật nảy mình, liền xem như khắp nơi khai chiến Lân Quang Ma Tôn, cũng không thể tùy ý tiến vào Vu tộc thổ địa, ma chủ liên tục cường điệu qua, lần này chúng ta tới đều rất cẩn thận, cũng không dám một lần phái quá nhiều người, chỉ có thể một chút xíu tới, không phải đã sớm đem cái này Khôi Ngôi giới vây quanh. Thật nhiều chuyện. Chu Thư nhíu mày, nhấc lên đại hoang kích nhanh chân đi ra ngoài, ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi. Đoàn Thiên vội vàng đuổi theo, cùng các loại, các hạ, cái này địa ma binh khi nào trả cho ta a? Chu Thư hét lớn nói, chờ ngươi hoàn thành sứ mệnh lại nói, hiện tại ngươi cái gì cũng không làm, liền muốn trở về. Ngươi muốn nhìn đến ma thần đại nhân nổi giận sao? Đoàn Thiên lắc đầu như trống lúc lắc, cổ đều nhanh đoạn mất đồng dạng, dĩ nhiên không phải, kỳ thật ta là muốn hỏi, kia sứ mệnh là cái gì? Có thể sớm một chút hoàn thành, ta cũng có thể sớm một chút trợ giúp ma thần đại nhân a. Chu Thư trong mắt lóe lên một tia phiền chán. Cái gì sứ mệnh, muốn ngươi đem chết đi tinh đều giao cho ta, sau đó ngoan ngoãn hồi ma giới, được hay không? Hiển nhiên Đoàn Thiên không có khả năng đáp ứng, nhưng bây giờ muốn giết Đoàn Thiên cũng không có khả năng, thứ nhất Đoàn Thiên hay là ma sứ, muốn giết hắn liền sẽ đem ma thần lại dẫn ra, kia trước đó hạ tâm tư liền uổng phí, thứ hai coi như giết cái này đại ma quân, vì ma huyên cự lòng, ma tôn khẳng định sẽ còn lại phái tới một cái, lấy thêm ra đến một đống chết đi tinh, tiếp tục vây quanh Khôi Ngôi giới, mình vẫn là phải mệt mỏi không ngừng phá hư, kết quả không có gì khác biệt. Vấn đề này phải từ dễ bên trên giải quyết, tốt nhất là giết chết hoặc là thuyết phục Thương Tuyệt, nếu như không được, triệt để phá hủy thất tinh giới cũng là một lựa chọn, nhưng vô luận như thế nào, cùng ma tộc dây dưa là không có ý nghĩa, bởi vì ma tộc cơ hồ vô cùng vô tận, mặc kệ giết chết bao nhiêu, hay là không ngừng có người tới. Nhìn xem Đoàn Thiên kia khao khát ánh mắt, Chu Thư trầm giọng nói, ngươi gấp cái gì? Chờ đại nhân cho ta biết, ta lại tới nói cho ngươi. Đoàn Thiên như có điều ngộ ra, chưa phát giác có chút thất vọng, nguyên lai các hạ cũng còn không biết ta, không biết các hạ hiện tại muốn đi đâu, nếu là không chê, không bằng liền ở lại nơi này. Nơi này thỉnh thoảng có mấy cái người tu hành tới quấy rối, còn tính là cường thủ, đại nhân muốn tôi luyện võ kỹ, chính dễ dàng bắt bọn hắn luyện tay một chút. Chu Thư cười to ba tiếng, ha ha ha, nơi này người tu hành cũng xứng để ta xuất thủ. Ta về sau sẽ đi tiên giới giết thông khoái. Đoàn Thiên Trệ hạ, không tiếp nổi đi lời nói. Chu Thư một mặt cùng tiếu, một mặt đem đại hoang kích hướng trước người ném đi, thoáng chốc hóa thành một con to lớn hắc long, chảo vậy tất hiện, uy thế nghiêm nghị. Chu Thư nhanh chân vượt đi lên, một rồng một người, đàng vân giá vũ, bay vào hư không không gặp. Đem đại hoang kích xem như tọa kỵ bản sự, đồng dạng đến từ đại hoang kích luân hồi hình tượng thoáng hiện, lần này ngoại ý muốn tiến vào chết đi tinh, được quá nhiều ma lực, rất nhiều trước đó không dùng được thủ đoạn đều có thể dùng ra đến, có lẽ cũng có ma thần ấn ký quan hệ, tóm lại Chu Thư cảm giác rất thích hứng chính là, đều sinh ra một loại khi ma tộc cũng không tệ ảo giác. Nhìn xem Chu Thư bóng lưng, Đoàn Tiên trong mắt lóe lên rất nhiều ao ước, loại này hóa binh vì rồng thủ đoạn, chính là đại hoang kích đặc tính, cái khác ma binh không học được, ao ước qua đi lại thở dài, địa ma binh không có, thực lực giảm xuống, người cũng chết rồi, còn phải hoàn thành cái gì cầu thí sứ mệnh. Chuyến này ra, thực tế may mà không được a. Chương 3248, đường đến chỗ chết. Rời xa chết đi tinh về sau, Chu Thư thu hồi đại hoang kích cùng hai lưỡi búa, chớp mắt hóa thành hồn ảnh. Đại lượng ma khí đều bị để vào ma binh bên trong chữ tổn, lần sau còn có thể huyễn hóa ma tộc, bất quá muốn không bị ma thần phát hiện, hay là tại chết đi tinh trùng quanh tốt nhất, tại hư không cái này địa phương huyễn hóa, khả năng cũng liền lừa gạt một chút đại ma quân dạng này. Tại cửa thông đạo, nhìn thấy trông mong mà đối đại Lâm Châu. Chu Thư chưa phát giác cười lên, chờ ở cái này làm cái gì, ta không có việc gì. Lâm Châu trên dưới dò xét thêm vài lần, nhỏ giọng nói, không có việc gì liền tốt, đáng tiếc tiểu nữ tử không thể phát huy được tác dụng, một điểm bận bịu đều không thể rút. Ha ha, ngươi nói phản, lần này hoàn toàn dựa vào ngươi. Chu Thư lắc đầu, trên mặt còn mang theo đắc ý, Châu, tiến trong xe nói đi. Thật. Lâm Châu sắc mặt đỏ lên, lấy ra truyền tống xe, hai người đi vào chung. Chu Thư đem toàn bộ quá trình nói một lần, thán nói, ngươi nói dựa vào không dựa vào ngươi. Nếu không phải ngươi đem điểm truyền tống tính được chuẩn như vậy, vừa vặn đem ta chuyển đến chết đi tinh tận cùng bên trong nhất, sự tình phía sau đều sẽ không phát sinh, ta liền không khả năng điều tra đến nhiều như vậy tình huống. Lâm Châu kinh sợ, tiền bối, ngươi giả dạng làm ma sứ giả của thần a, không có sao chứ? Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, vấn đề không lớn, ma thần ấn ký tại ma binh bên trên, ta không dùng liền sẽ không dẫn phát ma thần chú ý, thả liền tốt, ma thần muốn chủ động tìm ta cũng không có khả năng, ta còn không có tiếp nhận hắn ma thần chi lực, bất quá về sau đi ma huyết hồ khả năng liền muốn cẩn thận một chút, ngược lại là Đoàn Thiên bên kia có chút khả năng, chỉ hy vọng nuốt thiên ma thần không muốn đi tìm hắn, ứng sẽ không phải, mà coi như tìm, đối ta cũng không có ảnh hưởng. Nhất thiết phải cẩn thận. Lâm Châu tại khôi ngôi giới bên trong nghe nói không ít ma tộc sự tình, rất không yên lòng dáng vẻ. Chu Thư lại là nghĩ đến một chuyện khác, cười cười, hiện tại một cái mặt trời ấn ký phi kiếm, một cái thôn thiên ấn ký hai lưỡi búa, nếu là bọn hắn đụng vào nhau không biết sẽ như thế nào. Lâm Châu chưa phát ra nói, tuyệt đối đừng thử, cẩn thận vu thần cùng ma thần đều đi ra, tiền bối kẹp ở giữa khẳng định phải không may. Chu Thư gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, hai cỗ lực lượng gặp được cùng một chỗ nhất định có chuyện phát sinh, tương lai có lẽ sẽ có nhu cầu thời điểm đi, nhưng khẳng định không phải hiện tại, Trúc Dung tộc gặp được phiền toái rất lớn, ta sao có thể lại đi cho Trúc Dung kiếm chuyện, ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Lâm Châu hơi thở dài, khôi ngôi giới, lần này thật nguy hiểm đi. Chu Thư như có chút suy nghĩ, rất nguy hiểm, nếu như không phải ta ngoại ý muốn đến nơi này, khả năng khôi ngôi giới đã bị bao vây, bằng Khương gia những người kia, ngăn không được nhiều như vậy đại ma quân, mà lại Khương gia tộc lão nói không chừng đều bị Thương Tuyệt lừa gạt đi huyền minh giới, một khi khôi ngôi giới bị vây quanh, Khương gia lại xuất thế, Sơn Hải kinh tứ cố vô thân, chỉ có thể chờ tiên giới người tới. Lâm Châu nghĩ nghĩ, có chút do dự, thư lão rất lợi hại, khả năng so tiền bối còn lợi hại hơn một điểm đâu. Chu Thư lắc đầu, ta biết ta, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chịu không được, bên ngoài có ma khí áp chế, bên trong lại náo, hắn đến cùng chỉ là hai cái thần khí, mà tiên giới khẳng định đã sớm chuẩn bị, một đám hỗn nguyên kim tiên cùng tiến lên, rất có thể còn có đạo khí, coi như hắn có lại tích chữ thêm, lại có thể tiêu hao bao lâu. Tiền bối định làm gì? Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, ngửa đầu nhìn hắn, con mắt nháy a nháy. Chu Thư cười cười, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền bối sớm đã có quyết định chứ, phải vì nhân hoàng chính danh, liền nhất định phải bảo trụ khôi ngôi giới cùng Khương gia. Lâm Châu nhìn chăm chú lên hắn, thần sắc dần hiện ngưng trọng, nhưng lần này rất khó, ma tộc bên kia khả năng còn tốt điểm, mấu chốt là tiên giới cùng huyền minh tộc Thương Tuyệt, mà lại Trúc Dung tộc chưa hẳn có thể giúp được một tay, muốn đổi tiểu nữ tử, không bằng. Chu Thư ấm giọng nói, không bằng cái gì? Lâm Châu chính âm thanh nói, ngoại địch quá nhiều cũng quá mạnh, chuyện không thể làm, không bằng trực tiếp trần thuật lợi hại quan hệ, thuyết phục thư lão từ bỏ khôi ngôi giới, cùng Khương gia cùng rời đi nơi này, sau đó đi tiền bối tiên thư thành, đối bọn hắn đến nói, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, khẳng định đánh không lại, dứt khoát sớm đi, thừa dịp hiện tại ma tộc không có vây quanh tốt, huyền minh tộc cùng tiên giới còn không có độc thủ, nếu ngươi không đi liền không kịp, tiền bối có thể bảo trụ địa hoàng hậu duệ còn có Sơn Hải Kinh, tại tiên thư thành giúp bọn hắn trọng trấn, bọn hắn cũng sẽ tin tiền bối là nhân hoàng. Chu Thư một mặt nhìn xem nàng cười, một mặt lắc đầu, ngươi thật giống như biết ta là thế nào nghĩ, toàn nói tại ta trong tâm khảm. Lâm Châu có chút đắc ý, đúng không, dạng này có thể giúp bọn hắn, còn có thể để tiên thư thành cường đại, có cái gì không tốt, nhưng tiền bối, ngươi tại sao phải lắc đầu đâu? Chu Thư nhàn nhạt cười, biết rõ chuyện không thể làm mà vì đó, mới là chính danh thời cơ tốt nhất. Cái gì a? Nghe được câu này, Lâm Châu một chút liền gấp, biết rõ chuyện không thể làm mà vì đó, vô số người đều trong lòng mong mỏi, nhưng đây tuyệt đối là đường đến chỗ chết, đã có đến không hết ví dụ bày ở trước mắt, chẳng lẽ Chu Thư cũng phải như vậy? Nàng bận điệu nói, tiền bối nói đến rất không tệ, nhưng tiền bối ngươi bây giờ chỉ là một cái hồn ảnh, tăng thêm Nguyệt tỷ tỷ cùng tiểu nữ tử, lại thêm Khương gia những người kia, cũng không đủ ngăn cản nhiều như vậy địch nhân a, miễn cưỡng ngăn trở một lần đằng sau còn sẽ có, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiêu hao mấy trăm năm hơn ngàn năm? Mà lại tiên thư thành làm sao bây giờ? Ngươi lần trước đều nói, tiên thư thành hiện tại cũng gặp phải vấn đề không nhỏ, đối tiền bối đến nói, tiên thư thành mới là trọng yếu nhất ta. Chu thư trong lòng ấm áp, trầm âm thanh nói, "Châu, phương pháp của ngươi không phải là không tốt, nhưng ngươi còn không hiểu rõ thần khí, Khương gia vấn đề rất đơn giản, nhưng muốn để Sơn Hải Kinh từ bỏ Khôi Ngôi giới, cơ hội là không thể nào, từ hư giới hóa thành thực giới, hắn cả đời tâm huyết đều tại Khôi Ngôi giới bên trong, không có Khôi Ngôi giới, hắn không coi là thần khí, dù là hắn cuối cùng bất đắc dĩ theo ta đi, cũng là lòng như cho nguội, nếu như hắn không giúp ta cũng không thừa. Nhân ta, vậy ta làm những này ý nghĩa liền không lớn." Lâm Châu trong lòng trầm xuống, biết Chu thư chủ ý đã định, chỉ trầm lặng nói, "Bảo trụ Khôi Ngôi giới chính là khó khăn nhất, lớn như vậy, lại không thể chuyển địa phương." Chu thư gật gật đầu, trầm ngâm nói, "Không biết có thể hay không để thực giới lại chuyển thành hư giới, nếu như có thể làm đến, vậy là tốt rồi." Lâm Châu chưa phát giác sinh ra chút hy vọng, vậy đi hỏi hắn, tiểu nữ tử trở về liền hỏi, "Ừm, nhưng trước mắt vẫn là phải bảo đảm giới làm chủ." Chu thư gật đầu, bắt được nàng hơi ấm nu đề, ôn nhu nói, "Không cần lo lắng quá nhiều, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều sẽ đem các ngươi mang về." Tiểu nữ tử minh bạch. Lâm Châu phản tay nắm chặt, nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt mình, túi đầu im lặng, cảm thụ lẫn nhau ấm áp. Đinh đinh, tiếng chuông đều ở không thích hợp thời điểm vang lên. Lâm Châu nhìn Chu thư một chút, nhỏ giọng nói, "Hẳn là Khương gia nhìn thấy chúng ta trở về, muốn hỏi một chút chết đi tình tình huống đi." Chu thư cười cười, "Vậy đi đi, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sự tình, không muốn cùng Khương gia nói, bất quá có thể nói cho thư lão." Lâm Châu xì khẽ một tiếng, "Tiểu nữ tử mới lười nhắc cùng Khương gia nói chuyện đâu, nếu không phải tiền bối, tiểu nữ tử." "Được rồi, đi đi." Lam quang hiện lên, truyền tống xe xuất hiện tại Liệt Sơn điện trước. Khương gia mấy vị tộc lão liên tục không ngừng ra đón, trừ Khương Thử Khương Tắc bên ngoài, còn có một bộ mặt lạ hoắc, ước chừng là mới gấp trở về. Chương 3249, 10 phương đạt ma trận. Khương Thử mỉm cười nhấc tay, "Tôn giá, hiện tại tình huống như thế nào?" Nhìn lại rất nhẹ nhàng, kỳ thực rất lo lắng, nắm lấy sợi dâu tay tại không tự chủ dùng rất nhiều lực, kéo tới gương mặt đều kéo căng. Chu thư bình tĩnh nói, "Kỳ thật các ngươi cũng thấy được sao?" Khương Tắc trong lòng hơi rung, thật không thể phá hủy chết đi tinh. Chu thư gật gật đầu, "Lần này không có thể làm đến." Khương Thử trấn hạ, chưa phát giác đem dâu ria đều nắm chặt rơi một tay, Khương Tắc thở dài, bên cạnh kia ra mặt trắng loáng gương mặt lạ lại là hừ một tiếng, "Nhị ca, Tam ca, ta sớm nói người khác không đáng tin cậy, vẫn là phải chính chúng ta người đi, ta hiện tại liền đi." "Ngũ đệ, không nên nói bậy." Khương Thử nhìn hằm hằm hắn một chút, "Tôn giá đều làm không được sự tình, ngươi có thể làm đến. Cho ta đứng vững, đừng có lại nói nhảm." Lập tức chuyển hướng Chu thư hành lễ, "Vị này là ta Ngũ đệ, cũng là Khương gia năm tộc lão, gương thuộc, hắn vừa trở về, không biết Tôn giá bản sự, vừa mới đắc tội Tôn giá, mong rằng Tôn giá đừng nên trách." Chu thư lạnh nhạt, "Không có việc gì." Khương Tắc rất lo lắng nói, "Tôn giá, là chuyện gì xảy ra?" Chu thư ngừng tạm, thủ vệ kia hai viên chết đi tinh đoàn thiên đại ma quân là ma làm, có hơi phiền toái. "Ma sứ, có ma sứ tại." "Ma sứ thật tới rồi." Khương Tắc nhíu chặt lông mày, lo lắng phải tại nguyên chỗ đảo quanh, vậy liền phiền phức lớn, ma sứ có ma thần chi lực, so với bình thường ma tộc mạnh hơn rất nhiều, mà càng đáng sợ chính là ma sứ cơ hồ giết không chết, có ma thần bảo hộ, nếu như không thể triệt để phá hủy hắn, rất nhanh hắn lại có thể sống lại. Mọi người sắc mặt một chút trở nên rất khó coi. Ma sứ xuất hiện, cho nguyên bản nhìn thấy một chút hy vọng Khôi Ngôi giới lại bịt kín một tầng mây đen thật dày, kín không kẽ hở màu đen. Chu thư nâng nhấc tay, "Mấy vị tộc lão, các ngươi chậm rãi thương nghị, có ý nghĩ gì thông báo tiếp ta, ta cũng cần cân nhắc một vài vấn đề." "Tốt, lần này làm phiền Tôn giá." Khương Thử hưu khí vô lực phất, sắc mặt xám đen, giống như lão mấy trăm tuổi. Chu thư còn chưa lên xe, Khương Thử lại nghĩ tới cái gì, đuổi kịp mấy bước nói, "Tôn giá, nếu như nhìn thấy thư lão, nhất định phải đem chuyện này nói cho hắn, ngươi cùng hắn nói, hiện tại Khôi Ngôi giới tại sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định phải thư lão ra chủ trì cục diện a." "Ta biết." Chu thư gật gật đầu, lam quang lóe lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Khương Tắc thở dài, "Nhị ca, hiện tại như thế nào cho phải, ta nói là vì cái gì không thấy được chết đi tinh bạo tạc, nguyên lai thật có ma sứ tới, hiện tại có ma sứ chấn thủ chết đi tinh, chúng ta phá hư không được, chờ bọn hắn đem chết đi tinh nối liền, Khôi Ngôi giới liền triệt để xong." Khương Thử cũng rất khó bảo trì chấn định, "Ta có thể có biện pháp nào, ngay cả Chu thư thực lực đều không đủ, chúng ta đi hết cũng không đủ à?" "Hừ." Đột nhiên truyền đến một tiếng không đúng lúc hừ lạnh, mấy người khẽ giật mình, đều hướng lên tiếng gừng thục nhìn lại. Gừng thục cũng không tránh né, khoe miệng mang ra một tia cười lạnh, "Nhị ca, Tam ca, thế mà đem hy vọng ký thác vào bên ngoài trên thân người, các ngươi còn tính là địa hoàng hậu duệ sao?" Khương Thử sắc mặt trầm xuống, có chút không cao hứng, "Ngũ đệ ngươi còn đang nói linh tinh, ngươi vừa trở về cái gì cũng không biết, kia Chu thư thế nhưng là nhân hoàng truyền nhân, hắn một cái phân thân liền so với chúng ta mạnh rất nhiều, trước đó còn cứu ngươi Tam ca mệnh." Khương Tắc đi theo gật đầu, "Đúng vậy à, ngươi chớ nhìn hắn tu vi thấp, nhưng trên người hắn có huyền hoàng giới thần khí, đồng bạn của hắn đại la kim tiên đều cầm đạo khí." Gương Thục sững sốt một chút, nhắm mắt nói, "Coi như thế, các ngươi cũng không thể coi trọng như vậy ngoại nhân, ta còn không phải có biện pháp." "Ngươi có biện pháp nào?" "Ngươi có biện pháp đương nhiên càng tốt hơn, vậy chúng ta cũng không cần trông cậy vào Chu thư, ngươi có sao?" Hai người lại kinh vừa nghi nhìn xem Gương Thục thấp hừ một tiếng, "Ta đương nhiên có, ta lần này ra ngoài nhưng có đại thu hoạch." "Thu hoạch gì?" "Nhanh lấy ra." "Ngươi không phải tại ma giới xung quanh lịch luyện đâu, có thể có cái gì đại thu hoạch?" Hai người liếc nhau, có phần là mong đợi nhìn về phía Gương Thục, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Gương Thục chỉ trên tay càn khôn phương viên giới, cười nói, "Ngũ đệ ta lần lịch lãm này vận khí thật sự không tệ, trải qua gian khổ, tại một cái di tích cổ xưa bên trong tìm được trọn vẹn đại trận, theo ta quan sát, nó chính là trong truyền thuyết Tiền môn chí cường trận pháp, Thập Phương Đạt Ma trận." Càn Khôn Vương Viên Giới là Khương gia đặc hữu đặc thù pháp bảo, hiệu quả đồng đẳng với muôn vương giới, còn có thể tồn trữ vật sống cùng sinh hồn, bất quá bộ phận này công năng dựa vào Sơn Hải Kinh, không có Sơn Hải Kinh cung cấp sinh cơ cùng liền sẽ không có hiệu quả. Khương Tác sở lấy sợi dâu, nhất thời mê hoặc, thập phương đạt ma trận. Khương Thử lại là trong lòng một trận cuồng hỉ, ngươi xác định là thập phương đạt ma trận. Gương Thục rất chân thành gật đầu, ta không có tìm ra cùng điện tịch không giống địa phương, khẳng định chính là kia. Vậy quá tốt. Khương Thử hai tay đều đang run, thanh âm cũng thế. Khương Tác cũng vui mừng, nhưng nghi hoặc còn tại, các ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi nói, thập phương đạt ma trận là cái gì trận a, có tác dụng gì? Tam ca hay là không thích nhìn trận đạo điện tịch a, ha ha. Gương Thục một mặt đắc ý giải thích, thập phương đạt ma trận là thiền môn tốt nhất bốn loại pháp trận một trong, mà tại bảo vệ giới phương diện có thể là tốt nhất, nó vốn chính là hộ giới pháp trận, tác dụng phạm vi cực lớn, đầy đủ đem chúng ta khôi ngôi giới hoàn toàn bao phủ lại. Về phần hiệu quả, chỉ có hai điểm, thứ nhất chính là khu ma, nó có thể hoàn toàn ngăn cách ma khí, không sợ ma khí ma lực ăn mòn, là chư thiên bên trong chỉ có 5 loại có thể hoàn toàn ngăn trở ma khí trận pháp một trong. Nghe đến đó, Khương Tác cũng là nhịn không được, lại còn có dạng này đồ tốt, cho nên ta nói vận khí của ta tốt ta. Gương Thục hắc hắc cười vài tiếng, ra vẻ phàn nàn, tam ca cùng ta nói xong à, nó cái thứ hai hiệu quả chính là nạp khí, tại trong trận mỗi cái sinh linh đều có thể vì trận pháp cung cấp lực lượng, càng nhiều người, trận pháp liền càng mạnh, càng không gì phá nổi, nạp khí thêm khu ma, các ngươi có chịu không? Quá tốt. Khương Tác nhịn không được hô to lên, chúng ta khôi ngôi giới chính là không bao giờ thiếu sinh linh, phối hợp trận pháp này, quả thực chính là hoàn mỹ a. Khương Thử đi theo gật đầu, biểu lộ ra khá là vui mừng, đúng vậy a, vừa mới nghe được thập phương đạt ma trận thời điểm, ta giật nảy mình, cái này rất thích hợp tình cảnh của chúng ta bây giờ. Đó là đương nhiên. Gương Thục khó nén đắc ý, thập phương đạt ma trận thế nhưng là Phật quốc trọng yếu đại trận hộ sơn, nghe nói Phật quốc vạn ma bất xâm, chính là dựa vào cái này thập phương đạt ma trận, nhưng mà, trận pháp này cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Khương Tác trong lòng một sợ, có vấn đề gì? Ngươi cũng đừng lại làm ta sợ, ngũ đệ. Khương Thử chậm rãi nói, vấn đề cũng không lớn, chính là trận pháp này đến từ thiền môn, có vẻ mà giáo hóa ẩn tàng hiệu quả ở bên trong, tại trong trận pháp đợi đến lâu, khả năng để bên trong sinh linh trở nên một lòng hướng thiện, tương lai quy y tại thiền môn, cho nên trận pháp này tại chư thiên trong cơ bản là cấm dùng. Khương Tác trệ hạ, đích thật là vấn đề không nhỏ a, chúng ta là thế gia, cũng không thể cũng làm thiền tu đi. Gương Thục chưa phát ra nói, hiện tại giới đều nhanh không gánh nổi, còn nói cái này có ý nghĩa gì, trước bảo trụ giới lại nói a. Cũng chỉ có thể như thế. Khương Thử thở dài, nhưng nhìn hắn thần sắc, hiển nhiên hay là vui vẻ nhiều hơn sầu lo. Chương 3250, ngu xuẩn. Cái cày núi. Triệu Nguyệt Như cũng bị kéo lên xe. Hoa, ngươi còn có dạng này nơi tốt đâu, Lâm Châu. Triệu Nguyệt Như nháy mắt, vừa mừng vừa sợ, cái này chuyển tống trận, thật có thể dùng, có thể vượt giới. Chu Thư gật đầu, đương nhiên, vừa rồi chúng ta liền thử a, trực tiếp chuyển đến chết đi tinh. Vậy ta cũng muốn thử một chút. Triệu Nguyệt Như liên tục không ngừng nói, dùng cái này, chúng ta rất nhanh liền có thể trở về đi. Lâm Châu cười lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy à, Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại vấn đề rất nhiều, tiêu hao quá lớn, còn không biết có thể hay không tiếp nhận thời gian dài sử dụng tương độ. Cùng về Tiên Thư Thành, ta lại nghĩ biện pháp tốt dễ cải tiến. Ừm ân, ngươi quá lợi hại, thật sự là thiên tài trong thiên tài. Triệu Nguyệt Như lôi kéo tay nàng, không ngừng tán dương, nói đến Lâm Châu đỏ mặt đến túi đầu. Nhàn phiếm vài câu về sau, Triệu Nguyệt Như nhìn xem Chu Thư, làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, gặp được phiền phức rồi. Có lẽ là vậy. Chu Thư đem tình huống nói một lần, trầm âm thanh nói, hiện tại đến xem, khôi ngôi giới đích xác rất nguy hiểm. Là rất phiền phức a. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một hồi lâu, ma sứ tựa như là giết không chết a. Ta nghe nói bọn hắn có thể không ngừng phục sinh, nơi này cách ma giới cũng không coi là xa xôi. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, dùng toàn lực thừa dịp bất ngờ, hẳn là có thể một đánh chết, không để hắn có cơ hội phục sinh, nhưng dạng này cũng ngăn cản không được ma thần ra, nếu như giết hắn dẫn tới ma thần nổi giận, kia tới đây ma tộc sẽ chỉ càng nhiều, mà lại bên trong khẳng định còn có ma sứ, đến lúc đó giết thế nào đều giết không hết, chúng ta cũng chỉ có thể một mực cùng bọn hắn rong dài, giải quyết không được khôi ngôi giới vấn đề, cho nên giết không phải biện pháp tốt, tốt nhất vẫn là ý nghĩ để Đoàn Tiên nghe ta. Lâm Châu chưa phát ra nói, hắn hiện tại liền nghe ngươi. Chu Thư lắc đầu, hắn chỉ là đáp ứng giúp ta làm sự kiện, không phải nghe ta, hắn hiện đang gánh vác mê muội tôn mệnh lệnh, tại không làm tốt sự tình hoặc là đạt được ma huyền cự long vật liệu tiền, chắc chắn sẽ không rời đi, sẽ chỉ một mực vây quanh khôi ngôi giới. Triệu Nguyệt Như trầm ngâm nói, ma tộc giống như đều không quá thông minh dáng vẻ. Chu Thư gật đầu, nhưng bọn hắn đối với nhiệm vụ hay là rất cố chấp, ma tôn nói cái gì, bọn hắn đều sẽ chấp hành đến cùng, phương diện này so người tu hành khả năng còn tốt điểm, nếu như chấp hành vây quanh khôi ngôi giới người là người tu hành, liền có rất nhiều biện pháp, tỉ như thầm nghĩ, tên hoặc thủ đoạn gì đều cần dùng đến, nhưng một cái chấp nhất ma sứ, ta cũng đau đầu a. Lâm Châu nghĩ nghĩ, tiền bối không thể làm ma sư a, một điểm khả năng đều không có. Nếu có thể làm, ta đã sớm làm. Chu Thư thở dài, nếu như ta thành ma sứ, vậy liền đơn giản, ta có thể để Đoàn Tiên nghe ta, không nghe lời trực tiếp giết cũng không quan hệ, lại kéo lấy ma tôn bên kia, cùng Thương Tuyệt cũng có thể lá mặt lá trái, có thể có rất nhiều thời gian để khôi ngôi giới đến chuẩn bị, thậm chí cải biến thế cục, nhưng vấn đề ta một cái người tu hành, nhiều nhất chính là để ma thần nhìn không ra thân phận, thật muốn buông ra thần hồn ký thác ma thần chi lực, coi như ta nguyện ý bỏ qua cái này hồn ảnh, cũng không gạt được đi ma thần. Tiên nghĩ biện pháp để ma thần chán ghét hắn. Triệu Nguyệt Như đột nhiên nói, tỉ như để ma thần cảm thấy Đoàn Thiên phản bội mình, vậy ngươi giết hắn thời điểm, ma thần coi như ra, cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Châu nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, Nguyệt tỷ tỷ ý nghĩ này không sai đâu. Chu Thư cũng là trì trệ, mang ra mỉm cười, Nguyệt Như nói không sai, đang ra hướng phương diện này cân nhắc. Triệu Nguyệt Như vui nói, cân nhắc cái gì, liền nói Đoàn Thiên muốn cướp ngươi dịu, cho nên ngươi giết hắn. Lý do này quá đơn giản à, ấn ký liền thay mặt đồng hồ ma thần bản thân, ma thần tuyệt sẽ không tin tưởng đem ma hồn đều hết thảy đều kính dâng cho mình ma sứ sẽ tổn hại ấn ký. Chu Thư lắc đầu, kỳ thật phản bội rất không có khả năng, cơ hồ không có ma sứ phản bội ma thần, nhưng để ma thần chán ghét Đoàn Thiên điểm này lại có thể dùng, nếu như ma thần cảm thấy Đoàn Thiên thực tế không triển vọng, có thể sẽ chủ động từ bỏ hắn. Triệu Nguyệt Như lại nói, cái kia cũng không khó, ta chuyên tìm Đoàn Thiên đánh, đánh mấy chục lần, mỗi lần đều đem ma thần bước đi ra, nhưng lại không giết chết hắn, ma thần khẳng định liền phiền chán hắn, một cái ma sứ, lại ngay cả Đại La Kim Tiên người tu hành đều đánh không lại, chính là phế vật, không có giá trị. Chu Thư Như có chút suy nghĩ, pháp này đích xác rất có thể được, ngươi đi một mình. Triệu Nguyệt Như rất chân thành gật đầu, đương nhiên, ngươi muốn đi, bị ma thần nhận ra lực lượng của ngươi làm sao bây giờ, cái này phong hiểm cũng không thể bốc lên, ngươi cũng không thể huyễn hóa ma tộc ở nơi đó, không phải ma thần sẽ trách ngươi làm sao không giúp đỡ. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, lắc đầu nói, một mình ngươi đối phó không được, Đoàn Thiên hiện tại không tính mạnh, nhưng bên cạnh hắn còn có thật nhiều cái khác ma tộc, còn có chết đi tinh, lại nói ngươi sử dụng hết vượt biển kiếm sau liền sẽ suy yếu, đến lúc đó không ai giúp ngươi rất phiền phức. Tiểu nữ tử cũng đi liền tốt ta, tiền bối. Lâm Châu tiến lên xin chiến, tiểu nữ tử ngay tại bên cạnh, Nguyệt tỷ tỷ đánh xong ta liền đem nàng mang đi, khẳng định không có vấn đề. Triệu Nguyệt Như liền vội vàng gật đầu, đúng đúng, hai chúng ta có thể đánh lên a, khắp nơi truyền đến truyền đi, ma tộc đều phát hiện không được, cứ như vậy định. Chu Thư vẫn tại suy nghĩ, nhưng cái này quá nguy hiểm. Triệu Nguyệt Như có chút không cao hứng, ngưng lông mày nói, Chu Thư, ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Lại nói người tu hành nào có sợ nguy hiểm, cái này sợ chỉ sợ, có còn muốn hay không thành thánh rồi. Ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta đều là kinh lịch vô số nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Có phải là, Lâm Châu? Ừm. Lâm Châu trả lời rất nhỏ giọng, lại rất kiên định, chúng ta có thể làm, tiền bối. Chu Thư nhìn xem hai người, chậm rãi gật đầu, tốt à, kia trước thử một lần, có thể làm vậy liền tiếp tục. Giao cho chúng ta đi. Triệu Nguyệt Như dùng sức gật đầu, trong mắt chiến ý tràn đầy. Đinh đinh đinh. Ba tiếng chuông reo. Chu Thư chạy hạ, Khương gia nhanh như vậy lại có việc. Lâm Châu lắc đầu, không đúng, cái này là có người ở bên ngoài tìm ta, tiểu nữ tử đi xem một chút. Đều đi thôi. Mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. Không thấy được người, còn đang nghi hoặc, một cái tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chính là Sơn Hải Kinh, cùng trước đó bình tĩnh vô vị so, hắn nét mặt bây giờ có chút âm trầm, gương mặt đều vặn mẹo, xem ra rất tức giận. Thật là một đám ngu xuẩn. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Nhìn xem người trẻ tuổi, Triệu Nguyệt Như lập tức liền không cao hứng, chúng ta lần này không có đắc tội ngươi đi. Ở bên trong đợi ngươi cũng không thoải mái. Tiền bối. Chu Thư nghĩ đến cái gì, thần sắc ngưng lại, tiền bối là nói Khương gia a? Không phải bọn hắn hay là ai? Người trẻ tuổi gật gật đầu, sắc mặt càng phát ra âm trầm, nghĩ không ra Khương gia ra như thế một đám ngu xuẩn, thành sự không có, bại sự có dư. Chu Thư ngừng tạm, bọn hắn ở bên trong đợi cũng bất quá mấy khắc đồng hồ, bên ngoài liền phát sinh để Sơn Hải Kinh đều phẫn nộ sự tình, rất kỳ quái a, trăm mối vẫn không có cách giải nói, tiền bối, Khương gia đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi thở dài, Chu Thư, ta hiện tại có kiện sự tình muốn nhờ ngươi, sau đó ta sẽ báo đáp ngươi. Gặp hắn nói đến phá lệ trịnh trọng, Chu Thư cũng không thể khinh mạn, tiền bối nói chính là, có thể làm đến, vãn bối sẽ hết sức. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, đem Khương gia cái kia ngu xuẩn nhất Khương thử, bắt lại cho ta. Chương 3251, uống rượu độc giải khát. Mấy người đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Sơn Hải Kinh muốn Chu Thư đi bắt người của Khương gia. Rất cổ quái a. Lâm Châu do dự một chút, nhỏ giọng nói, chưa bao giờ thấy qua hắn thất thố như vậy, hắn một mực rất bình thản lạnh lùng. Chu Thư nghĩ nghĩ, trầm âm thanh nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tiền bối? Ngươi không nói rõ ràng, vãn bối không biết như thế nào đi giúp ngươi. Người trẻ tuổi đứng yên mấy tức, dần dần bình tĩnh, nói ra một đoạn văn tới. Vừa nghe xong, Triệu Nguyệt Như liền nhanh miệng nói, cái này thập phương đạt ma trận, xác định là thật. Sẽ không như thế sao a? Chu Thư gật đầu, thập phương đạt ma trận ta nghe nói qua, đích thật là Phật quốc trận pháp bảo vệ một trong, cái này cùng hy hữu đại trận, ở loại địa phương này loại thời điểm này bị tìm tới, đích xác quá khéo, có thể là những người khác âm mưu. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, Nhâm Thủy Đô nhìn ra có vấn đề, nhưng mấy cái này Khương gia tộc lão lại tin tưởng là thật, trông cậy vào nó cứu mạng nha. Chu Thư ngừng tạm, tiền bối không có khuyên qua bọn hắn. Người trẻ tuổi chưa phát giác giận nói, vừa rồi nói vài câu, tựa như là nghe, nhưng kỳ thật là lá mặt lá trái, hiện tại bọn hắn đã tại suy nghĩ bày trận. Thật đúng là ngu xuẩn a. Triệu Nguyệt Như thở dài, ta trước đó cảm thấy Khương gia không có đần như vậy a, bọn hắn liền không nghĩ tới, trận pháp này xuất hiện thời cơ rất cổ quái rồi. Chu Thư ngưng lông mày nói, trong đó hơn phân nửa có nguyên nhân gì, Khương gia còn không đến mức như thế xuẩn. Ai? Người trẻ tuổi lắc đầu, thở dài, bọn hắn có thể có nguyên nhân gì, đơn giản là cảm thấy ta không muốn giúp bọn hắn, ngươi lại không giúp được bọn hắn đã không có biện pháp khác, ngựa chết chữa như ngựa sống. Mới đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trận pháp này bên trên. Nhìn xem hắn bỗng nhiên già đi rất nhiều khuôn mặt, Chu Thứ nhất thời im lặng. Không phải Khương gia xuẩn, mà là Khương gia không có cách nào. Mấy ngàn năm nay, Sơn Hải Kinh đối bọn hắn một mực chẳng quan tâm, mà bây giờ gặp đến gia tộc tồn vong đại nguy cơ, Sơn Hải Kinh hay là không ra mặt, chỉ để bọn họ đi tìm Chu Thứ. Theo bọn hắn nghĩ, Sơn Hải Kinh hơn phân nửa là đã bỏ đi bọn hắn, tại Chu Thứ thất thủ về sau, bọn hắn không đường có thể đi, nghĩ thai nạn trên biển bên trong người sống sót, mặc kệ đầu gỗ hay là dâm dạng, tìm tới cái gì tính là gì. Có một tia hy vọng đều sẽ đi hết sức bắt lấy, dù là cái kia trận pháp là giả, cũng không thể không dùng, vạn nhất nếu là thật đây này. Triệu Nguyệt Như nhỏ giọng nói, tiền bối đã đều hiểu, kia vì sao không đi giúp bọn hắn đâu? Người trẻ tuổi chậm rãi nói, không phải là không muốn giúp, mà là lực lượng của ta nhận hạn chế, không thể rời đi khôi ngôi giới, giới ngoại sự tình ta không giúp được bọn hắn, nhưng để cho địch nhân tiến vào giới bên trong, bọn hắn càng không thể tiếp nhận. Chu Thư như có điều ngộ ra, là hư giới hóa thành thực giới nguyên nhân. Người trẻ tuổi nhìn hắn một cái, dừng một chút, xem như thế đi, nhưng cũng có nguyên nhân khác. Triệu Nguyệt Như đột nhiên nghĩ đến cứu ta mấy cái kia chữ, đang muốn mở miệng, đã thấy Chu Thư lắc đầu, vội vàng lại dừng lại. Người trẻ tuổi rời đi chỗ khác chủ đề, trầm giọng nói, việc cấp bách là muốn ngăn cản cường thủ, tuyệt không thể để bọn hắn bày trận, ta không sợ trận pháp này là giả, lại sợ cái này thập phương đạt ma trận bị người động tay chân, vậy liền thật không đường có thể đi. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, tiền bối mình giới, còn không thể ngăn cản. Người trẻ tuổi gật gật đầu, trận pháp này là bố trí ở ngoại giới, ta không cách nào ngăn cản, mà ta cũng không có khả năng đối người nhà họ Khương xuất thủ, cái này là lúc trước đối địa hoàng hứa hẹn. Chu Thư nâng nhấc tay, thì ra là thế, vậy vãn bối thử một chút đi. Cùng các loại, cái này cầm đi. Người trẻ tuổi do dự một chút, lấy ra một mảnh tấm bảng gỗ đưa cho Chu Thư. Chu Thư nhận lấy nhìn thoáng qua, trong lòng hơi rung, gật gật đầu, cùng hai người lui về trong xe, lam quang hiện lên, xe đã không gặp. Triệu Nguyệt Như thì thào nói, không nghĩ tới, Khương gia nhanh như vậy liền tuyệt vọng, ngay cả loại này tìm tới cửa cạm bẫy đều chui vào bên trong, uống rượu độc giải khát. Chắc không được bọn hắn, rơi vào vách núi không có đường nhưng thời điểm ra đi, có người rớt xuống một sợi dây thừng, dù là dây thừng đằng sau có đao có lửa trở lấy, cũng không thể không theo leo đi lên. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nói đến ta cũng có chút trách nhiệm, không cùng Khương Thử nói rõ ràng chết đi tình huống. Lâm Châu nhỏ giọng nói, tiền bối lại không phải cố ý giấu giếm, chúng ta đều chưa nghĩ ra kế hoạch, huyên náo mọi người đều biết không có chỗ tốt, lại nói tiền bối cũng một mực lo lắng Khương gia có nội gián đâu. Triệu Nguyệt Như đột nhiên nói, cái kia gừng thục sẽ không phải là nội gián a? Không rõ ràng, nhưng hắn mang tới thập phương đạt ma trận có vấn đề, kia là khẳng định. Chu Thư trầm giọng nói, bố trí ở ngoại giới, hơn phân nửa là vì hạn chế Sơn Hải Kinh năng lực, ta trước đó liền suy nghĩ, tiên giới cần nhờ cái gì đến thu hoạch Sơn Hải Kinh, ma tộc chỉ là vây quanh mà thôi à, ta vẫn nghĩ không thông, nhưng hiện tại xem ra, phương pháp của bọn hắn ngay tại cái này thập phương đạt ma trận bên trên. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, Thư lão cũng nhất định ý thức được, không phải sẽ không như thế xuất ruột, cùng trận pháp bố trí xong, hắn khả năng liền bị giam ở. Chu Thư gật đầu, Khương gia mình dẫn sói vào nhà, thật sự là hắn không có cách, dù sao cũng là địa hoàng sách, cùng địa hoàng nguồn gốc cực sâu, không có khả năng đối địa hoàng hậu duệ độc thủ. Triệu Nguyệt Như suy nghĩ một chút nói, "Thư, ngươi vừa rồi không cho ta nói chuyện, vì cái gì a?" "Ta cảm thấy hắn lực lượng bị hạn chế, không chỉ là thực giới nguyên nhân, cùng hắn đang đóng thần nông đỉnh khẳng định cũng có quan hệ, phải nuốt ở thần khí không dễ dàng như vậy." Chu Thư thản nhiên nói, "Đây là bí mật của bọn hắn, chúng ta làm gì đi tìm tòi nghiên cứu đâu? Ta chính là cảm thấy dạng này không đối mà thôi." Triệu Nguyệt Như có chút không phục, rõ ràng đại địch đều đến trước mắt, mình lại còn tại nội đấu, Khương gia cùng Thư lão, Sơn Hải Kinh cùng thần nông đỉnh, còn có địa hoàng cùng nhân hoàng, trong bóng tối đánh đến mơ mơ hồ hồ, nếu như bọn hắn đều có thể đoàn kết đến cùng một chỗ, cùng một chỗ phát huy lực lượng, khôi ngôi giới sẽ còn sợ cái gì ma tộc, sẽ còn sợ những cái kia tiên giới quỷ quệt thủ đoạn a. Chu Thư thở dài, không phản bắt được. Sự thật chính là như thế, hắn không thể trách Triệu Nguyệt Như, cũng không thể nói Sơn Hải Kinh. Nghĩ kỹ lại, đây mới là mấu chốt của vấn đề chỗ a. Nội đấu tựa hồ là truyền thống, mặc kệ ở nơi nào đều có, trở ngại lấy nhân loại người tu hành phát triển, đây là so khôi ngôi giới phiền toái hơn gấp trăm lần vấn đề lớn, giống như căn bản không có biện pháp giải quyết. Vậy cái kia, Lâm Châu nói quanh co hai tiếng, nhịn không được nói, cho nên mới muốn tiền bối trở thành nhân hoàng. Chỉ cần tiền bối đạt được bọn hắn thừa nhận, bọn hắn khẳng định đều sẽ nghe tiền bối, cũng sẽ không lại nội đấu. Hiện tại chư thiên cùng quá khứ huyền hoàng giới đều giống nhau, người tu hành rất mạnh, nhưng rất tán, cần một cái chân chính có thể lãnh đạo bọn hắn người đến mang lĩnh bọn hắn. Chu Thư sững sờ, nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng túi đầu xuống, một hồi lâu mới nâng lên, tiểu nữ tử nói sai rồi sao? Chu Thư lắc đầu, trong mắt kinh nghi đổi thành hy vọng, còn có thưởng thức, một chút cũng không sai, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại đột nhiên nói lời như vậy. Cùng Chu Thư bốn mắt nhìn nhau, Lâm Châu không tự chủ lại cúi đầu, trên mặt ngượng ngùng, nghĩ đến liền nói, kỳ thật nghĩ đến có chút xa. Bất quá tiểu nữ tử thật sự là nghĩ như vậy, hiện tại nhân loại người tu hành rất cần tiền bối a. Ha ha, những cái kia đều là về sau sự tình, trước mắt cái này tiểu giới vấn đề đều giải quyết không tốt, còn suy nghĩ gì chứ thiên đâu. Chu Thư tự tin khoát tay áo, cởi mở cười, trong lúc vô tình, trong lòng điểm kia buồn bực chi khí, không còn sót lại chút gì. Hai nữ nhìn xem hắn, chẳng biết tại sao, khóe miệng cũng lặng yên trồi lên dáng vẻ hớn hở. Chương 3252, không thể cũng muốn có thể. Đi ra truyền tống xe, Liệt Sơn điện bên trong lại không thấy bóng dáng. Xa xa không trung ẩn ẩn có mấy cái điểm nhỏ, chính là Khương gia tộc lão tập hợp một chỗ thương nghị cái gì. Triệu Nguyệt Như nhìn, khịt mũi coi thường, sợ bị Sơn Hải Kinh biết, đều trốn đến phía trên đến nói chuyện. Các ngươi chờ ta ở đây. Chu Thư thẳng vào trong mây, rơi xuống mấy vị tộc lão trước mặt. Thấy Chu Thư bỗng nhiên xuất hiện, mấy người đều sửng sốt một chút, Khương Thử hành lễ nói, tôn giá có chuyện gì? Chu Thư thần sắc thản nhiên, vừa rồi Thư lão đi tìm ta, hắn nói các ngươi đạt được thập phương đạt ma trận, có thể hay không cho ta xem một chút? Khương Tác sắc mặt biến hóa, Thư lão lại tìm ngươi? Gương Thục thì là cười lạnh một tiếng, xem đi, Thư lão hiện tại là hoàn toàn không tin tưởng chúng ta. Tìm ngoại nhân so với chúng ta muốn cần được nhiều, bao nhiêu năm chúng ta nghĩ gặp hắn một lần đều không được, mà mới đến đây bên trong không có mấy ngày người, hắn chính là một tìm, ngay cả cái này cũng bí mật đều nói ra. Khương Thử lấy lại bình tĩnh, tôn giá, thập phương đạt ma trận, việc quan hệ Khương gia căn bản, không thể cho ngươi. Không cho, vậy ta liền tự mình cầm. Chu Thư cũng không thèm để ý, ánh mắt rơi vào Gừng Thục trên thân, như có chút suy nghĩ. Gừng Thục không khỏi cảm giác được sợ hãi một hồi, tâm thần chấn động mạnh một cái, gấp nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ ngươi còn muốn đoạt không thành? Khương Thử cùng Khương Tắc sắc mặt đều thay đổi, ngăn ở Gừng Thục trước người, chính âm thanh nói, tôn giá, ngươi câu nói này là có ý gì? Thư lão đến cùng ngươi nói cái gì? Lời hắn nói, các ngươi hẳn là đều biết. Chu Thư bình tĩnh nói, vào giờ phút như thế này, các ngươi đột nhiên đạt được thập phương đạt ma trận, trong lòng liền không có một chút hoài nghi. Gừng Thục rỗi ra nửa cái đầu, đó là của ta vật khí. Ngươi im miệng. Chu Thư khẽ quát một tiếng, cũng không thấy có cái gì bị áp, Gừng Thục lại hoàn toàn định trụ, như con rối không dám tiếp tục động. Khương Thử tâm thần hơi rung, hiển nhiên Chu Thư dùng một loại nào đó bọn hắn không biết cũng vô pháp phát giác trấn nhiếp thủ đoạn, xem ra chính mình hay là đánh giá thấp Chu Thư à, hắn ngăn chặn lửa giận, chậm rãi nói, chúng ta hoài nghi tới, cũng coi là thập phương đạt ma trận có thể là ma tổ cấm lưu. Dù sao cũng là tại ma giới chung quanh phát hiện, nhưng vừa mới ta cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, bên trong đích xác có cực kỳ cường đại thiên lực, không có một tia ma lực, nó phủ lý cũng cùng ma lực không quan hệ, cho nên trận pháp này tuyệt không phải ma tộc gây nên, tôn giá hành vi có chút quá mức. Chu Thư cười lạnh, ai nói là ma tộc âm mưu? Bọn hắn không có loại này bản sự. Khương Tắc vội vàng nói, cũng không có huyền minh tộc thái âm lực, lại nói huyền minh tộc không thiện trận pháp, không giống như là giả a, tôn giá cùng bọn hắn lúc đầu cũng không quan hệ. Chu Thư cau mày, trong tay áo hồng quang lóe lên, đối Gừng Thục vươn đi ra, đem trận pháp cho ta. Đờ đã Gừng Thục sắc mặt một chút trở nên rất khó coi, nhưng tay lại không tự chủ được đưa ra ngoài, giống như không cách nào khống chế mình đồng dạng. Tới đồng thời, Càn Khôn Phương Viên giới lóe ra quang mang, sắp xếp chỉnh tề mấy ngàn tấm trận phù cũng hiện hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Mau dừng tay. Khương Thử Khương Tắc đều ngây người, trong lòng biết Gừng Thục bị Chu Thư khống chế, lại lo lắng xảy ra chuyện, không dám ngăn cản, chỉ có thể lớn tiếng quát lớn. Chu Thư tiếp nhận trận phù, cũng không để ý đến bọn họ, cẩn thận lật xem. Khương Thử Khương Tắc nhìn chằm chằm Chu Thư, tràn đầy phẫn nộ, Gừng Thục cũng thoát ly khống chế, muốn cướp lại không dám. Trong mắt mang theo chút toán độc. Một hồi lâu Chu Thư ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cười lạnh nói, đây không phải cái gì thập phương đạt ma trận, mà là khoác một tầng thiền lực áo ngoài dẫn tinh tụ linh trận, thì ra là thế, thì ra là thế, ta nghĩ đến bọn hắn muốn làm gì. Đối diện mấy người nhất thời ngạc nhiên. Gừng Thục nhịn không được, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, cái gì dẫn tinh tụ linh trận? Bọn họ là ai, lại muốn làm gì? Ta không biết ngươi là giả ngốc hay ngốc thật, nhưng chuyện này ngươi đừng tham dự vào. Chu Thư nhìn về phía Khương Thử, bình tĩnh nói, dẫn tinh tụ linh trận là bị tiên giới cấm chế trận pháp, nhưng ở huyền hoàng giới Nga Mi nơi đó lại bị coi như trọng yếu đại trận sử dụng, ta tự nhiên nhận ra được, các ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể làm mấy cái trận phù ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể để Triệu Nguyệt Như giúp ngươi làm hoàn chỉnh trận pháp, muốn bao nhiêu đều được. Khương Thử thấy Chu Thư nói đến chắc chắn, chưa phát giác do dự, tôn giá, là giả thập phương đạt ma trận, không thể ngăn trở ma khí. Chu Thư gật đầu, tự nhiên là giả, về phần có thể hay không ngăn trở ma khí, căn bản không trọng yếu. Khương Tắc nghi nói, làm sao lại không trọng yếu đâu? Chúng ta bây giờ chính là sợ ma tộc tiến đến a. Bởi vì ma tộc sẽ không tiến tới. Không nhìn Khương Thử cùng Khương Tắc chấn kinh, Chu Thư nhìn về phía Gừng Thục, chậm rãi nói, hai vị tộc lão, ta hiểu rõ đến một chút chuyện quan trọng, vẫn chưa tới thẳng thắn thời điểm, bởi vì ta không biết các ngươi gừng trong nhà còn có hay không. Những chuyện này nếu như bị bọn hắn biết, Khương gia cùng Khôi Ngôi giới liền thật không gánh nổi. Khương Thử cùng Khương Tắc liếc nhau, ánh mắt đều rơi vào Gừng Thục trên thân. Gừng Thục chế hạ, la lớn, nhị ca, tam ca, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta sẽ đem tin tức tiết lộ cho những người khác, ta sẽ đối Khương gia bất lợi? Làm sao có thể a? Ta cũng là người nhà họ Khương, địa hoàng hậu duệ. Tôn Giá không nói ngươi sẽ tiết lộ tin tức a, ngươi gấp cái gì? Khương Thử thở dài, đột nhiên thương tâm, như trước khi nói hắn còn có chút tin tưởng Gừng Thục trận pháp là thật, nhưng bây giờ là triệt để không tin. Khương Tắc nghĩ đến cái gì, lại là không tự chủ nắm chặt quyền, Gừng Thục, ngươi ra ngoài mười mấy năm qua, đến cùng đã làm những gì? Ngươi nói ngươi nhận được tin tức về sau, lập tức liền từ Khô núi giới gấp trở về, nhưng Khô núi giới cách chúng ta nơi này chí ít có tam niên lộ trình, ngươi làm sao một năm không đến liền đến rồi? Ngươi nói, ngươi có phải hay không vẫn luôn tại Khôi Ngôi giới ngoại mặt chờ lấy thời cơ này liền lập tức trở về đến rồi? Gừng Thục sắc mặt biến đổi, tam ca ngươi loạn nói cái gì? Ta chỉ là đi được nhanh hơn một chút. Khương Tắc chưa phát giác cười lạnh, nào có nhanh như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ làm chuyển tống trận? Đừng nói. Khương Thử khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, ngũ đệ, ngươi đi Đức Nguyên Điện, ngươi rất lâu không có thấy đại ca, nên đi xem hắn một chút. Gừng Thục một chút ngây người, mặt xám như cho gật đầu, vậy ta đi tìm đại ca, nhị ca, tam ca, muốn cứu chúng ta Khương gia cùng Khôi Ngôi giới, các ngươi liền đừng tin chuyện hoang đường của hắn, ta không biết hắn đến cùng sẽ làm cái gì, nhưng hắn khẳng định biết nói sao mê hoặc nhân tâm, không thể không phòng a. Hai người đều không nhìn hắn, Gừng Thục thở dài, bất đắc dĩ xuống dưới. Đối mặt với Chu Thư, Khương Thử nghiêm mặt nói, "Tôn Giá, ngươi hẳn phải biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết đi, ta không trông cậy vào ngươi tất cả đều nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta rất muốn biết, lần này Khương gia còn có Khôi Ngôi giới, có thể giữ được hay không?" "Đúng vậy a." Khương Tắc không mình hành lễ, vô cùng thành khẩn, "Tôn Giá, ngươi cứu mạng ta, hiện tại rất có thể lại cứu một lần, lần này nguy cơ, dựa vào chúng ta Khương gia mình là không qua được, hy vọng Tôn Giá có thể trợ giúp chúng ta vượt qua, chỉ cần có thể bảo trụ Khương gia, muốn chúng ta làm cái gì đều có thể." "Yên tâm." Chu Thư thần sắc bình tĩnh, không thể cũng muốn có thể, đây là thân là nhân hoàng trách nhiệm, ta sẽ làm đến. Hắn hiện tại hiểu tương đối phương kế hoạch, có thể làm ra hứa hẹn. Chương 3253, toàn lực phối hợp. Nghe tới Chu Thư, hai người đều là khẽ giật mình. Trong mắt lóe ra một chút quan mang, hy vọng ánh sáng, dù không tính mãnh liệt, nhưng lại chấp nhất. Lúc nào đối Chu Thư có dạng này tín nhiệm? Hắn không phải mới thất bại tan tác mà quay trở về à, thật chẳng lẽ coi hắn là thành chư thiên nhân hoàng rồi. Khương Thử âm thầm mắng mình một câu, cẩn thận từng ly từng tí tôi nói, Tôn Giá, ngươi có cái gì thượng sách liền nói, tốt à. Chúng ta khẳng định hết sức phối hợp. Khương Tắc cũng rất kính cẩn, Tôn Giá nói ma tộc sẽ không xuống tới, vì cái gì? Chu Thư bình tĩnh nói, Thương Tuyệt liên hệ không chỉ là ma tộc, còn có tiên giới, mục tiêu của bọn hắn là cướp đoạt thứ lão, không phải phá hủy Khôi Ngôi giới. Cái gì? Hai người sắc mặt đột biến, Thương Tuyệt còn tìm tiền giới, chuyện gì xảy ra? Chu Thư chậm rãi nói, Thương Tuyệt dùng Ma Huyên Cự Long vật liệu làm đại giá, hấp dẫn Lân Quang Ma Tôn phái người đến vây quanh Khôi Ngôi Giới, chỉ vây không đánh, sẽ còn cố ý lưu một lỗ hổng để các ngươi Khương gia đào tẩu. Đương nhiên làm như vậy chỉ là vì phân hóa Khôi Ngôi Giới lực lượng phòng ngự, từng cái đánh tan, đến nhất định thời điểm, tiên giới liền sẽ ra mặt khống chế Khôi Ngôi Giới, thu lấy Sơn Hải Kinh, kia dẫn tinh tụ linh trận chính là khống chế Khôi Ngôi Giới phương pháp một. Trong, nhìn hai người một chút, hắn tiếp tục nói, thất tinh giới các ngươi đều nhìn thấy, cái này mấy ngàn năm nay, cái này giới một mực tại trắng trận hấp thụ tinh lực, nếu như Khôi Ngôi Giới bên trên bố trí dẫn tinh tụ linh trận, như vậy tụ tập lại đại lượng tinh lực liền sẽ thông qua trận pháp truyền rất xuống, không ngừng ăn mòn Khôi Ngôi Giới, khiến cho Khôi Ngôi Giới có thể bị tinh lực dẫn đạo cũng khống chế, đến lúc đó chính là thư lão mạnh hơn, cũng không cách nào ngăn cản. Đáng chết gừng tụ. Trong lòng một sợ, Khương Tác trên mặt gần xanh đều tuôn ra đến, hận hận mắng, ăn cây táo rào cây sung đổ vỡ. Khương Thử thân hình chấn mấy lần, cố đè xuống tâm hỏa, tam đệ, có lẽ gừng tụ mình cũng không biết, chỉ là bên trong kế. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng là hắn cùng Thương Tuyệt thông đồng tốt, cũng không biết Thương Tuyệt hứa cho hắn chỗ tốt gì. Khương Tác đột nhiên nghĩ đến cái gì, cuống quýt hướng xuống nhìn quanh, nghi nói, hắn sẽ không chạy đi. Hắn đi Đức Nguyên Điện, phía dưới có thư lão tại, hắn đi không được. Khương Thử khoát tay áo, nhìn về phía Chu Thư, tôn giá, ta có một chút không rõ, Thương Tuyệt muốn thư lão làm cái gì? Sẽ giao cho tiên giới, Huyền Minh tộc dùng không được Sơn Hải Kinh, bọn hắn khẳng định hy vọng tiên giới lao đi Sơn Hải Kinh bên trong Huyền Minh tộc, làm mình thoát cách các ngươi Khương gia trói buộc, đồng thời còn sẽ lợi dụng điểm này đối cái khác vu tộc hạ thủ, tỉ như trúc dung tộc, mà tiên giới đạt được Sơn Hải Kinh, có thể sử dụng địa phương liền có thêm. Chu Thư dừng một chút, trước mắt xem ra, tiên giới tới đều là Nga Mi người cũ, cũng có thể là chỉ là Nga Mi chủ ý của mình, tiên giới tham dự không nhiều. Khương Tắc hay là giận dữ, Nga Mi cũng chính là tiên giới, đều không khác mấy, bọn hắn một mực đối với chúng ta nhìn chằm chằm, chúng ta trốn tới chỗ này còn không buông tha, đáng ghét chi cực. Nhưng đáng hận hơn chính là Thương Tuyệt, những năm này chúng ta cũng không thế nào thúc đẩy Huyền Minh tộc a, hắn thế mà làm như vậy độc kế, nhất định để chúng ta địa hoàng hậu duệ triệt để diệt tuyệt mới được. Khương Thử nhìn hắn một cái, tam đệ đừng nói, lúc trước chúng ta nô dịch vu tộc thời điểm, liền nên nghĩ đến có một ngày này, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Nhưng Khương Tác nghẹn lời, một hồi lâu mới nói, chúng ta cũng không có cách nào à, đều bị buộc đến bên này, không thúc đẩy vu tộc làm sao sinh tồn tiếp, lại nói năm đó ở Huyền Hoàng giới, vu tộc thế nhưng là được lão tổ đại ân, nếu như không có lão tổ, vu tộc hiện tại cũng bất quá là. Khương Thử sắc mặt trầm xuống, ngươi đủ. Khương Tác cúi đầu, không có lại nói tiếp. Hắn kỳ thật cũng biết, không có cái nào chủng tộc nguyện ý một mực tiếp nhận trói buộc, cho dù là xem ra rất rộng rãi trói buộc, vậy cũng không được, chỉ là nội tâm của hắn vẫn cho rằng, đối với địa hoàng hậu duệ đến nói, vu tộc liền nên là tôi tớ tồn tại, không nguyện ý thừa nhận hiện tại tình thế đã nguy chuyển. Khương Thử thần sắc nghiêm nghị, tôn giá, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chu Thư ngừng tạm, thất tinh giới tồn tại mấy ngàn năm, nói rõ bọn hắn sớm liền bắt đầu ấp ủ việc này, làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, dẫn tinh tụ linh trận không thể thành công, khẳng định còn sẽ có khác thủ đoạn. Tộc lao phải tất yếu vạn phần cẩn thận, nghiêm ngặt khống chế tốt Khôi Ngôi Giới bên trên người, chia ra sự tình, cũng đừng để bất luận kẻ nào đem giới bên trong tình huống để lộ ra đi. Được. Khương Thử trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đã lên sắc ý. Chu Thư lại nói, chủ yếu là giới ngoại, giới bên trong có thư lão nhìn xem, chỉ muốn các ngươi Khương gia bất luận đến, nên vấn đề không lớn. Khương Thử nghiêm túc nói, tôn giá, gừng thuộc chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Chu Thư gật đầu, ma tộc bên kia, ta là cố ý thua rơi, ta có kế hoạch, các ngươi không cần nhiều quản. Cố ý thua. Khương Tác trệ hạ, ngượng ngùng nói, tôn giá làm sao không nói sớm. Chu Thư không nhiều để ý tới, tiên giới, thất tinh giới tồn tại chính là thai hoàng ẩm, nhất định phải triệt để phá hủy, bất quá bây giờ không phải thời cơ, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho các ngươi phối hợp. Khương Thử gật gật đầu, rất bình tĩnh nói, nhất định toàn lực phối hợp, dù là Khương gia chết hơn phân nửa người, cũng phải cùng tôn giá cùng một chỗ làm được. Hắn nói đến lạnh nhạt, Khương Tác âm thầm một sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua nhị ca như thế, bình thản bên trong kia tia quyết ý, làm cho người đấy lòng phát lạnh. Chu Thư hơi thở dài, hai vị tộc lão, những chuyện này rất khó làm được, nhưng cho dù cố gắng đều làm được, ngăn cản lần này Thương Tuyệt tâm ưu, Khôi Ngôi Giới nguy cơ vẫn không sẽ giải trừ, lần tiếp theo nguy cơ hay là sẽ bộc phát, chỉ là vấn đề thời gian. Hai người đều là trì trệ, nhưng rất nhanh liền hiểu được. Bọn hắn cũng đều rõ ràng, chỉ cần Sơn Hải Kinh còn có thể hạn chế vu tộc sớm muộn hay là sẽ đối Khôi Ngôi Giới phát động công kích, lần này là Huyền Minh tộc, có lẽ lần sau chính là Trúc Dung tộc. Khương Thử do dự một chút, ta minh bạch, nhưng chủ động lao đi vu tộc vết tích, chúng ta ở chỗ này cũng rất khó sinh tồn tiếp, mà lại, đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định. Khương Tác thán nói, chỉ trách chúng ta Khương gia mình bất tranh khí, nếu như qua nhiều năm như vậy có thể ra một cái chuẩn thánh, nơi nào cần phải lo lắng hãi hùng, mình không được, còn cô phụ thư lão, xây bắt đầu chi mục còn có truyền thống trận, là hắn cho chúng ta Khương gia chuẩn bị bảo hộ, nhưng chúng ta, ai? Chu Thư chậm rãi nói, tương lai như thế nào dự định, các ngươi tốt nhất cùng thư lão đi nói chuyện, sau này trở về ta sẽ tìm thư lão, để hắn tìm các ngươi. Khương Thử liền vội vàng gật đầu, tốt, kia đa tạ tôn giá. Khương Tác chỉ cười khổ, còn muốn tôn giá hỗ trợ, chúng ta cũng thật sự là bất tranh khí à, ha ha. Chu Thư như có chút suy nghĩ, kỳ thật ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất là chuyển sang nơi khác, tại vu giới cùng ma giới bên giới, hay là quá nguy hiểm. Khương Thử nhìn xem Chu Thư gật đầu, có rất nhiều vui mừng, tôn giá nói đúng lắm, ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng một mực không có cơ hội cùng thư lão nhắc lên, lần này ta sẽ hỏi hắn. Kìa tốt ta. Chu Thư chắp tay một cái, ta trước cáo tử, hai vị trầm bận điệu. Vân vân. Khương Tác đuổi kịp mấy bước, ánh mắt rơi vào Chu Thư trên tay, tôn giá, còn có một việc. Chu Thư nhíu nhíu mày, ngươi muốn dẫn tinh tụ linh trận. Ta chưa thu, trận pháp này còn có cái khác tác dụng. Chương 3254, cùng một đạo quang. Khương Tắc gấp đến độ không ngừng khoát tay, "Không phải, không phải, ta muốn trận pháp làm cái gì, tôn giá cứ lấy đi." Chu Thư thản nhiên nói, "Vậy là chuyện gì?" Khương Tắc do dự một chút, gừng thuộc thực lực tu vi, cùng ta không kém là bao nhiêu, tôn giá là thế nào một chút chế phục hắn, còn để hắn ngoan ngoãn đem trận pháp đưa ra đến. Ta chính là hiếu kỳ, nếu như tôn giá không nói cũng không quan trọng. "Nha." Chu Thư hời hợt lấy ra một tờ tấm bảng gỗ, "Cái này, thư láo cho." Tấm bảng gỗ đen nhánh, phía trên đơn giản vẽ lấy mấy nhánh nhan sắc không đồng nhất cốc tuệ, có khác một đạo màu đỏ thâm tuyến vờn quanh tại cốc tuệ trung quanh, hoặc là bởi vì kinh lịch quá lâu tuyết nguyệt, kia dây đỏ đều rót vào đến tấm bảng gỗ bên trong đi, hòa làm một thể, biên giới ẩn ẩn lộ ra chút hồng quang. "Đây là?" Khương Tắc trừng lớn mắt, nhất thời ngây người. Khương Thử duy trì trấn định, chỉ khoe miệng không có cảm giác rút mấy lần, lộ vẻ khiếp sợ không thôi. Chu Thư thản nhiên nói, "Đây là thư lão cho ta, kêu cái gì hắn không nói, nhưng ta đoán cùng địa hoàng có liên quan, đúng không? Nó có thể áp chế huyết mạch của các ngươi, trong thời gian ngắn để các ngươi người nhà họ Khương không cách nào bình thường phát huy thực lực, yên tâm, ta trở về liền trả lại hắn, ta không cần đến cái này." "Minh bạch." Khương Tắc hay là không nói ra miệng, chỉ dùng sức gật đầu. Chu Thư cười cười, quay người không gặp. Khương Thử ép sao động nỗi lòng, chậm rãi nói, "Thư lão thật đúng là tin tưởng hắn a. Ta không biết có phải hay không là, nhưng ta biết, hắn cầm tấm thẻ gỗ này, đầy đủ đem chúng ta Khương gia tất cả mọi người chế phục." "Ai?" Khương Tắc không tự chủ thở dài, "Ta không nghĩ tới, thư lão còn có cái này, còn cho một ngoại nhân." Khương Thử ngừng tạm, có thể là gừng thục đem hắn khí đến, cũng có thể là thật đem Chu Thư xem như nhân hoàng. Khương Tắc bỗng nhiên nói, "Cái này, là không phải là đối chúng ta một cái nhắc nhở?" "Cái gì nhắc nhở?" Khương Thử hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, "Ngươi nói, nguyện vọng." Khương Tắc liên tục gật đầu, "Đúng vậy a, nhị ca. Chờ chút chúng ta chẳng phải có cơ hội nhìn thấy thư lão, nếu như hắn muốn hỏi chúng ta nguyện vọng, chúng ta..." Mấy ngày sau, cái cày núi. Chu Thư ngồi tại cày lửa trước, thần thái khoan thai, đối diện là Hốt Nhi Tượng. Hốt Nhi Tượng buông xuống vào rượu, như có chút suy nghĩ, "Mấy ngày nay giới bên trên nhưng không yên tĩnh à?" Chu Thư cười cười, "Ngươi thấy cái gì rồi?" "Nhìn thấy việc nhiều." Hốt Nhi Tượng khẽ lắc đầu, "Hôm trước cái cày núi nơi này người nhà họ Khương liền cũng không thấy, bọn hắn nơi quan trọng nhất đều không tuân thủ sao? Hôm qua Thiên Hỏa Lâm Cốc bên kia tộc nhân nói, chủ điện bên kia cũng ít đi rất nhiều người, giới bên trong giống như là trống một nửa. Hôm nay ta tới thời điểm, nhìn thấy những cái kia đang bị nhốt huyền minh tộc nhân tất cả đều rời đi khôi ngôi giới, là Khương Tắc mang đi ra ngoài, mà lại rất nhanh Khương Tắc liền trở lại. Đây là có chuyện gì a, Trắng Mã lao đệ?" Chu Thư cầm chén rượu lên, uống một hớp, "Rượu ngon, chuyện tốt." "Chuyện gì tốt? Ta nhìn không giống." Hốt Nhi Tượng có chút sinh khí, người nhà họ Khương một bộ từ bỏ chống lại dáng vẻ, ngay cả huyền minh tộc đều thả trở về, bọn hắn là không tuân thủ khôi ngôi giới, dự định trốn rồi. Vẫn là đem nơi này đưa cho huyền minh tộc, dựa vào bọn họ để ngăn cản ma tộc. Loại sự tình này, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Chu Thư Lăng không vô bờ vai của hắn, "An tâm, không phải ngươi nghĩ đến như thế." Hốt Nhi Tượng nhìn hắn chằm chằm, "Vậy ngươi nói cho ta à, ta lại không phải là không thể hỗ trợ." Chu Thư trầm giọng nói, "Ngươi giúp thế nào? Mang theo tộc nhân đi tấn công ma tộc, hoặc là đi đánh thất tinh giới huyền minh tộc cùng người tu hành?" "Cái này..." Hốt Nhi Tượng thản nói, "Trúc Dung đại nhân đến hiện tại cũng không có chỉ thị, ngươi mặt trời ấn ký bên kia cũng không có tin tức chuyển tới, nếu như ta tự tiện trở về thu hút tộc nhân tới, sợ là sẽ phải vì Trúc Dung giới dẫn tới tai họa a, ma tộc cùng huyền minh tộc còn có tiên liên giới, vạn nhất bị giáp công." Chu Thư chưa phát giác cười nói, "Tượng huynh, cùng quá khứ so sánh, ngươi biến a, trở nên rụt đầu co lại cái cổ, làm việc cũng khó chịu, đúng không?" Hốt Nhi Tượng đột nhiên bưng rượu lên bạc, ung ngục cục rót hết, xối một thân mùi rượu, tức giận nói, "Sớm biết không làm cái này thần sứ, lại còn là ta một người, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, hiện tại liền đi huyền minh giới tìm cái kia thương tuyệt. Đây không phải chuyện xấu." Chu Thư bình tĩnh nhìn hắn, sau lưng có một đám tộc nhân, một đống lớn giới, là không thể vận động, "Tượng huynh, khôi ngôi giới tình huống trước mắt, cũng không phải là lấy lòng huyền minh tộc, bọn hắn lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa, cũng không phải mặc kệ ma tộc, chỉ là Khương gia đang cố gắng chỉnh đốn, vì sắp phát sinh đại chiến làm chuẩn bị." Hốt Nhi Tượng chưa phát giác kích động lên, "Đại chiến muốn tới rồi." Chu Thư thần sắc nghiêm chỉnh, "Vâng, mà ngươi nhiệm vụ chính là quản tốt Trúc Dung tộc nhân, đồng thời bảo vệ tốt khôi ngôi giới, không chỉ là cái cày núi, toàn bộ giới đều là, mặc kệ gặp được cái dạng gì địch nhân, ma tộc vẫn là tu hành người thậm chí huyền minh tộc, chỉ cần dám đi vào, ngươi liền phải chịu trách nhiệm đem bọn hắn đánh." "Ta khẳng định làm tốt." Hốt Nhi Tượng liên tục gật đầu, giống như là lập thể như nghiêm túc, "Nhưng thất tinh giới còn có ma tộc, làm sao bây giờ?" Chu Thư nhàn nhạt cười, "Không để Vu Thần làm khó, chủ động xuất kích sự tình, giao cho Khương gia cùng ta, huyền minh tộc cùng ma tộc đều từ chúng ta đi đánh, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt giới." Hốt Nhi Tượng chưa phát giác sinh ra rất nhiều ấy nấy, "Phiền toái sự tình đều là ngươi đi làm, ta, ai? Có quan hệ gì, ngươi ta phân cái gì lẫn nhau?" Chu Thư thần sắc nhưng lại nói, "Ngươi hỗ trợ chưa chắc là chuyện tốt, nếu quả thật để các ngươi Trúc Dung tộc cùng huyền minh tộc đánh lên, chiến hỏa không ngừng, bên trên khôi ngôi giới khẳng định cũng xong, Khương gia cũng không hy vọng dạng này." Rất nhiều chuyện, Chu Thư không có nói cho Hốt Nhi Tượng, hắn cũng không hề dùng mặt trời ấn ký đi tìm Trúc Dung Vu Thần. Chu Thư ý nghĩ rất đơn giản, chuyện này là người tu hành chính mình sự tình, nhất tuyệt không để Trúc Dung tộc cùng huyền minh tộc tham dự vào, hoặc là nói không muốn sớm như vậy liền tham dự vào, đánh có thể, nhưng muốn cùng Chu Thư đặt thành mục tiêu sau lại đánh. Một mặt khác, Hốt Nhi Tượng đối Trúc Dung độ trung thành, khẳng định so với Chu Thư tin cậy độ cao, điểm này tại lần trước trên chiến xa liền đã được đến nghiệm chứng, dạng này một cái Vu Thần tín đồ, hiện tại không thích hợp Chu Thư lại thành thật với nhau. Có lẽ cùng Trúc Dung giao lưu sau khả năng có tốt hơn lại càng dễ biện pháp, nhưng đối Chu Thư đến nói, kia không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình, mới có thể vì nhân hoàng chính danh, mới có thể đạt tới mục đích, dù là hắn làm không được làm được gian nan, cũng nhất định là muốn chính hắn dẫn đầu nhân loại người tu hành đi hoàn thành, mà chủng tộc khác, cho dù là vu thần cũng không thể đoạt công, cho dù vu thần cũng có thể tốt hơn đến giúp khôi ngôi giới. Trắng Mã lao đệ, ngươi thật sự là cho chúng ta cân nhắc a. Hốt Nhi tượng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, nếu như có thể thuận lợi giải quyết, ngươi nhất định phải đi vu giới một chuyến, Trúc Dung đại nhân khẳng định hội kiến ngươi. Có thể giải quyết lại nói. Chu Thư cười cầm chén rượu lên, ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Hốt Nhi tượng đi theo nhìn lại, sinh lòng nghi hoặc, mấy ngày qua, ngươi nhìn mấy chục lần bầu trời, đang chờ cái gì sao? Cùng một vệt ánh sáng. Chu Thư cười cười, trong mắt lại hiện lên mấy vẻ lo âu, Triệu Nguyệt Như cùng Lâm Châu, rời đi khôi ngôi giới đã 3 ngày. Chương 3255, đàm phán. Một đạo lang quang đột nhiên rơi xuống. Hốt Nhi tượng sửng sốt một chút, thật là có quang có thể xuyên thấu xuống tới a, nghi hoặc ở giữa, lại gặp được một con mảnh khảnh cánh tay từ quang mang bên trong rối ra, nhẹ nhàng giao hai lần. Đây là có chuyện gì? Thượng huynh, trước cáo tử. Chu Thư cười nâng nhấc tay, bắt được cánh tay kia, rất nhanh cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trong xe. Chu Thư quan sát tỉ mỉ lấy hai nữ, thở phào một cái, thế nào? Đương nhiên là thành công. Dựa vào tại trên ghế Triệu Nguyệt Như, hữu khí vô lực hồi đáp, trên mặt tưởng đỏ đã lui, tựa hồ còn rất hưng phấn. Cũng khó trách nàng, tính là lần đầu tiên tại không có Chu Thư tình huống dưới đối mặt xa mạnh hơn chính mình đối thủ, còn đánh rất xinh đẹp một trận. Rất mạo hiểm đâu, tiền bối. Lâm Châu nháy đen lúng liếng con mắt, nhỏ giọng giảng thuật. Quá trình được cho kinh tâm động phách, mấy lần gặp hiểm cảnh, nhưng kết quả rất tốt, bước ra ma thần phụ thể, Triệu Nguyệt Như cũng có kinh nghiệm, một cảm thấy được ma thần xuất hiện, lập tức liền cùng Lâm Châu rời đi, nếu là chậm một hơi, sợ là liền đi không được, dù là như thế, truyền tống trên xe cũng dính một tầng ma khí nồng nặc. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần sau khẳng định muốn tốt rất nhiều. Triệu Nguyệt Như cầm quyền, chiến ý tràn đầy bộ dáng, ta cảm giác ma thần rất không cao hứng, lại đến mấy lần, cái này Đoàn Thiên đại ma quân khẳng định liền có thời gian khổ cực qua, đến lúc đó ngươi lại đi tìm Đoàn Thiên, nhìn thấy ngươi cùng hắn khác biệt, kia ma thần nếu không đốc, liền nhất định sẽ từ bỏ hắn. Lâm Châu đang lo lắng truyền tống xe, phía trên ma khí, tiền bối nghĩ biện pháp bỏ đi đi. Chu Thư Như có chút suy nghĩ, không ảnh hưởng truyền tống a. Lâm Châu suy nghĩ một chút nói, cái này thật không có ảnh hưởng, bên trong cùng bên ngoài không giống, những này ma khí cũng ăn mòn không tiến vào. Chu Thư cười cười, vậy liền giữ lại, có chút ma khí lời nói, tốt hơn ẩn nấp, muốn tiêu diệt ta tùy thời đều có thể. Lâm Châu tất nhiên là gật đầu, được rồi tiền bối, vậy chúng ta bây giờ làm chút gì đó. Ta còn cần 2 ngày liền có thể khôi phục, liền có thể lại đi tìm Đoàn Thiên. Triệu Nguyệt Như do dự một chút, nếu không, đi cự đỉnh núi a. Nơi đó càng thích hợp khôi phục một chút, khắp nơi đều là tiên khí sinh cơ. Chu Thư biết ý nghĩ của nàng, lại lắc đầu, đi Đế Hạ cũng khôi phục, nơi đó mới tốt nhất. Triệu Nguyệt Như bĩu môi, có chút bất mãn. Chu Thư ấm giọng nói, cự đỉnh bên kia núi, vẫn chưa tới thời cơ, thật sự là cơ duyên của ngươi, nhất định chạy không thoát. Triệu Nguyệt Như hừ hạ, ta chính là hiếu kỳ. Vậy đi Đế Hạ cung đi, đúng, bây giờ có thể nhìn thấy một thành chủ rồi sao? Cự đỉnh núi. Người trẻ tuổi đứng yên ở trong cốc, không lúc ních, đã bảo trì loại trạng thái này hơn 10 ngày. Ta đứng lâu như vậy, ngươi đều có thể nhịn được không nói lời nào, rất có kiên nhẫn, nhất định phải ta mở miệng trước đúng không? Tốt, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Tiên giới đã để mắt tới khôi ngôi giới, đối thủ của chúng ta không chỉ là ma tộc cùng vũ tộc, đúng, lần này tiên giới đến chính là Nga Mi, Nam Chiêm Châu cái kia Nga Mi, ta và ngươi nói qua, bọn hắn hại huyền hoàng giới bên trong thương gia, hiện tại lại đến nơi đây. Khương gia đám kia tiểu gia hỏa, dự định rời đi, bọn hắn cho rằng bên này đã không có chúng ta đất dung thân, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này giới, là ngươi ta chống lên đến, muốn đi, chỉ có thể cùng đi, ta không có cách nào thay ngươi làm quyết định. Chờ đợi thật lâu, người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, thán nói, hay là không nói lời nào à, dù là Khương gia liền muốn mặt đối thời khắc sinh tử. Ngươi còn đang chờ đợi cái kia có thể cứu ngươi nữ tu. Ta thực tế không rõ, nàng thế nào giúp ngươi mở ra phong ấn? Dựa vào nàng cái kia thanh đạo khí phi kiếm, hay là huyết mạch của nàng? Nói đến huyết mạch, nàng đích sắc cũng là huyền hoàng giới cổ lão thế gia hậu nhân, nhưng cái kia Triệu gia quá khứ cũng không có quan hệ gì với ngươi a. Trên mặt đất truyền đến rất nhỏ tiếng vang, một đám con kiến leo ra, tạo thành mấy cái quen thuộc ký tự. Còn muốn ta mang nàng đến, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng? Người trẻ tuổi chưa phát giác lắc đầu, mang trên mặt chút bất đắc dĩ, nếu như ngươi nhất định muốn làm như thế, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta ba chuyện. Thứ nhất, quá khứ ân oán không muốn lại cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nhất là hiên viên nhân hoàng sự tình. Con kiến rời động. Ngươi đáp ứng rồi. Trẻ tuổi nao nao, không phải gạt ta a. Con kiến lần nữa di động, đem những chữ kia phủ lặp lại một lần. Tốt, bế quan lâu như vậy, xem ra ngươi minh bạch không ít đạo lý, tại đối mặt tiên giới uy hiếp lúc, cần muốn từ bỏ không tất yếu chấp nhất, nếu như ngươi có thể sớm biết đạo lý này, chúng ta khôi ngôi giới khẳng định so hiện tại mạnh hơn nhiều. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, chuyện thứ hai, nếu như kia nữ tu thật sự có biện pháp giải trừ ngươi phong ấn, để cái kia ngươi khôi phục lực lượng, ngươi ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nói đơn giản, chính là ngươi muốn nghe ta. Con kiến bò động, rót thành mấy chữ. Ngươi nói ngươi so với ta mạnh hơn. Người trẻ tuổi cười cười, bỏ đi dấu chấm hỏi đi, ngươi đây chính là câu nói nhảm, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ta vẫn luôn so với ngươi còn mạnh hơn, quá khứ là, hiện tại cũng thế, chúng ta so qua vô số lần, cơ hồ mỗi lần kết quả đều giống nhau, ngươi còn đang xoắn xuýt cái gì? Con kiến chần chờ một hồi lâu, lần nữa động. Lại đáp ứng rồi. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu, cùng ngươi đàm phán so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều a, ngươi thế mà đều đáp ứng, nếu như không phải những này con kiến 100% là ngươi bản nguyên, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không đổi người. Tốt a, chuyện thứ ba, nếu quả thật nhất định phải rời đi nơi này, tại địa phương mới đặt chân về sau, ngươi còn muốn khôi phục hiện tại tình trạng, nói đơn giản, liền là quyền tự do của ngươi chỉ tồn tại ở đoạn thời gian này. Con kiến điên cuồng bay chạy, mấy cái rất lớn ký tự xuất hiện tại trước mặt, là cuồng thảo kiểu chữ. kiên quyết phản đối. Người trẻ tuổi khoe miệng cong lên đến, lúc này mới giống ngươi à, không phải nói đến đến đều không có gì hay, đỉnh huynh, ta rất hoài niệm năm đó những cái kia thời gian à, ngươi cùng ta, Sơn Hà Đồ, Hiên Viên Kiếm, Địa Hoàng còn có Nhân Hoàng. Hồi lâu, hắn lắc đầu, được rồi, kia đều đi qua, vậy ta đổi cái phương thức đến nói, ngươi có thể ra, nhưng nhất định phải lưu tại Khôi Ngôi giới. Con kiến đỉnh trệ một hồi lâu, mới chậm rãi động, lần này ký tự rất dài, không sai biệt lắm có 10 cái chữ. Người trẻ tuổi nhìn thấy những chữ kia về sau, thân hình chấn động, nửa ngày im mắng. Ngươi là đang hỏi ta, chúng ta thủ hộ ở đây ý nghĩa? Có phải hay không là ngươi cũng nhìn ra, Khương gia không có khả năng lại xuất hiện một cái cùng Địa Hoàng sánh ngang nhân vật, lại không còn có mới Địa Hoàng rồi. Kỳ thật ngươi nói không sai, những năm gần đây, Khương gia ngay cả một cái nghị kế thừa Địa Hoàng ý chí người đều chưa từng xuất hiện, bọn hắn không có thiên phú thì thôi, thậm chí ngay cả chí hướng cũng không có, nói bọn hắn là phế vật xuẩn tài một chút cũng không khoa trương. Ta thế mà lại vì bọn hắn đi tu luyện nguyện vọng pháp tắc, ha ha, hiện tại nhớ tới đều để người bật cười a. Người trẻ tuổi cười ha ha, ngửa tới ngửa lui, xem ra dường như điên dại. Thật lâu, hắn đứng thẳng, bình tĩnh cười cười, nhưng là, ta vẫn là phải thủ tại chỗ này, bảo hộ lấy đám rác rưởi này, đây là ta đã đáp ứng chuyện của hắn. Không biết là ai càng chấp nhất. Chương 3256, thẳng thắn đi. Qua mấy tháng, liền cùng một chỗ hai viên chết đi tinh bên trên. Thương Chớ nhìn chăm chú lên xa xa Khôi Ngôi giới, sắc mặt có phần là khó coi, Đoàn Thiên, Thương Tuyệt đại nhân rất không hài lòng a. Đoàn Thiên nhíu nhíu mày, đã có 6 quả chết đi tinh thành hình, còn có cái gì không hài lòng? Hắn xem ra thần sắc rất bề bại, giống như mấy trăm năm không có ngủ đồng dạng, nói tới nói lui cũng là một mặt không kiên nhẫn. Cái này thái độ làm cho Thương Chớ càng tức giận, năm quả. Dựa theo kế hoạch, hiện tại chí ít cũng nên có 10 quả, ngươi chậm như vậy thôn thôn, đợi đến đem Khôi Ngôi giới vây quanh, không phải muốn mấy chục năm. Thương Tuyệt đại nhân nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Đoàn Thiên khoát khoát tay, ngươi suy nghĩ nhiều, muốn không được lâu như vậy. Ngươi thật giống như rất không cao hứng, xảy ra chuyện rồi. Thương Chớ hờ hững nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, Đoàn Thiên, ta mặc kệ ngươi bên này chuyện gì xảy ra, tóm lại, trước đó đã nói xong sự tình nhất định liền muốn làm được. Hiện tại các ngươi đã kéo dài không thiếu thời gian, làm hại Thương Tuyệt đại nhân bước kế tiếp kế hoạch chậm chạp không cách nào thực hành, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mỗi kéo dài một ngày, kế hoạch thất bại khả năng liền lớn một chút, nếu như cuối cùng lầm xong việc, các ngươi Ma Tôn cũng đừng nghĩ muốn Ma Huyền Cự Long. Đoàn Thiên rũi hạ eo, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, kia là chuyện của các ngươi, chúng ta tới, làm việc, đã nói xong Ma Huyền Cự Long liền muốn cho ta nhóm, không phải chúng ta liền đánh tới Huyền Minh giới đi, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta. Ngươi đang uy hiếp Thương Tuyệt đại nhân. Thương Chớ trệ hạ, âm âm u u nói, là các ngươi làm việc bất lực trước đây, còn dám tới uy hiếp chúng ta. Đoàn Thiên nhìn chằm chằm hắn, được rồi, ta đã đủ phiền, không nghĩ đối mặt với ngươi gương mặt này, đi thôi. Tóm lại ta sẽ tiếp tục vây quanh, đợi đến vây quanh tốt, ngươi liền đem đồ vật đưa tới, đừng có lại đến lắm điều. Ngươi tốt nhất có thể làm đến. Thương Chớ sắc mặt âm tình bất định lập một hồi, hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Đã thời gian rất lâu không có đạt được Khôi Ngôi giới tin tức, những cái kia được đưa về đến Huyền Minh tộc nhân cũng không mang về bất luận cái gì vật có giá trị, không biết kế hoạch sẽ không xuất hiện vấn đề, cần thiết đi tìm Thương Tuyệt đại nhân hỏi một chút, chuẩn bị lâu như vậy, không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Đoàn Thiên nhìn xem hắn rời đi, giận dữ giống một tiếng. Khoảng thời gian này luôn có người tu hành đến quấy rối, để hắn không chịu nổi kỳ nhiễu. Mỗi lần đánh tới một nửa, muốn thua không thắng thời điểm, ma thần liền ra tới hỗ trợ, coi là có thể bắt lấy người tu hành, nhưng không có một lần có thể thành công, vì thế ma thần đã trách cứ hắn nhiều lần, lần trước thậm chí còn nói, nếu như còn tiếp tục như vậy, hắn cái này ma sứ cũng không cần lại làm. Mà hắn có thể làm cái gì, đối mặt sinh khí ma thần, hắn thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù khoảng thời gian này, chết đi tinh tiến triển không sai, nhưng nếu là người tu hành kia lại đến mấy lần, ma thần thật từ bỏ mình, vậy hắn làm cái gì đều không có ý nghĩa, coi như đạt được ma tôn coi trọng, trở thành ma tôn hậu tuyển, không có ma thần chi lực trong non, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không lâu dài. Tại ma giới sinh tồn, thực lực mới là vị thứ nhất. Nơi xa, một đạo quang mang phi tốc mà đến, thấy Đoàn Thiên trong lòng mát lạnh. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đợi đến gần mới phát hiện, không phải người tu hành, mà là cưới ma khí chi long Chu Thư đại ma quân. Đoàn Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng đến gần mấy bước hành lễ, các hạ xuống đây. Đối Thương Chớ hoàn toàn không cần tôn trọng, nhưng đối Chu Thư cũng không dám, đây chính là mang theo ma thần sứ mệnh người, cũng có thể trợ giúp mình, cũng chỉ có hắn. Chu Thư rơi xuống, đầu tiên rượi lưng vào chết đi tinh, tràn đầy hấp thụ ma khí, mới nhìn Đoàn Thiên. Nhìn mấy lần, khoe miệng gạt ra một tia cười lạnh, Đoàn Thiên, ngươi làm sao càng ngày càng yếu a? Đoàn Thiên thở dài, ngượng ngùng nói, không có địa ma binh, làm sao có thể không kém? Các hạ, ngươi nói sứ mệnh đến cùng là cái gì a? Nhanh lên nói cho ta, nếu như lại không có địa ma binh, ta khả năng liền lại không gặp được ngươi. Chu Thư ngạc nhiên, vì cái gì? Đối Chu Thư, Đoàn Thiên lại là rất thản nhiên, mỗi ngày đều có người tu hành tới tìm ta đánh không lại cũng chỉ có thể để ma thần đại nhân ra đến giúp đỡ, hiện tại ma thần đã phiền chán ta sợ còn tiếp tục như vậy, hắn liền đem ta ma sứ vị trí lấy đi, vậy ta nhất định một con đường chết. Chu Thư thở dài, xem ra ngươi không có thông qua ma thần đại nhân khảo nghiệm a. Đoàn Thiên sửng sốt một chút, a. Còn đang nghi hoặc, đã thấy một đầu hắc long đón mặt sông thẳng lại, chính là lôi cuốn vô tận ma lực đại hoang kích, thế đi cực nhanh. Là ngươi? Ngữ khí cùng ngôn ngữ đều thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi, Đoàn Thiên nhìn chăm chú lên Chu Thư, mảy may cũng không thèm để ý đại hoang kích. Đại hoang kích định giữa không trung, tất nhiên là không có rơi xuống đi. Chu Thư hừ một tiếng, yếu như vậy ra hỏa, ngươi cũng thời khắc thủ hộ lấy a. Đoàn Thiên hờ hững nói, lúc nào người tu hành cùng đại ma quân cấu kết đến một dạy rồi? Kia hai cái người tu hành là ngươi dẫn tới a? Chu Thư trầm rãi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Quả nhiên bại lộ a. Ma thần không phải Đoàn Thiên dạng này đồ đần, kế sách này cũng không tính được rất tốt, về thời gian quá mức trùng hợp. Bất quá, ma thần còn giống như không nhìn ra thân phận chân thật của mình, cái này liền có chút kỳ quái. Ngươi để bọn hắn không ngừng suy yếu Đoàn Thiên lực lượng, mục đích là vì giết chết Đoàn Thiên đi, cơ hồ tất cả muốn giết ma sứ ma tộc đều là vì đạt được ma thần niềm vui, trở thành mới ma sứ, nhưng ngươi lại khác, nếu như ngươi muốn thay thế Đoàn Thiên làm ta ma sứ, lần trước ngươi nói một câu liền có thể làm được. Đoàn Thiên khẽ miệng hiện lên vẻ tươi cười, mang theo sát ý cười, ngươi muốn giết hắn, lại không muốn thay thế hắn, kia liền chỉ có một cái khả năng. Chu Thư không lúc ních, thập làm sao có thể? Không có chuyện gì là nhất định sẽ theo ý nghĩ tiến hành, bao nhiêu đều sẽ ra chỗ sơ suất, chỉ là sai tại ma tộc nơi này, khá là đáng tiếc. Hắn vẫn luôn không có coi trọng ma tộc, cuối cùng ngay cả ma thần cũng xem thường, hay là mình sai? Ước chừng miễn không được một trận chiến, ma thần phụ thể đại ma quân, cái này hồn ảnh còn giữ được hay không? Nếu như không gánh nổi, chuẩn bị ở sau có kịp hay không tới? Mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng vừa nghĩ lại đã là lên rất nhiều suy nghĩ. Ngươi là cái khác ma thần ma sứ. Đoàn Thiên cười lạnh, phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thảy, lần trước ta nên nghĩ đến, ngươi đối ta cũng không đủ tôn trọng, cầm tới ta ma thần ấn ký lại một mực không dùng, hai chuyện này, tại bất luận cái gì không phải ma sứ ma tộc trên thân đều là không chuyện có thể xảy ra, hiện tại ngươi còn chủ động đối phó ta ma sứ, sự thật lại rõ ràng bất quá. Ngươi thẳng thắn đi. A. Chu Thư trệ hạ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự tin Đoàn Thiên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nói chúng đi. Ha ha ha ha. Đoàn Thiên phát ra một trận cổ quái mà cuồng vọng tiếng cười, ngươi ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là bị ta nhìn ra, thấy rất rõ ràng, mà lại ta là dùng cái này một bộ yếu đến lạ thường thân thể nhìn ra, Chu Thư, ngươi nói cho ta, ngươi là Ngạo Thiên hay là Phệ Thiên ma sứ? Chỉ có hai người bọn họ, cùng ta một mực không hợp nhau, nói rõ ràng hết thảy, ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một đầu tốt đường ra. Cái này, Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, trước đó phán đoán giống như sai, không phải mình xem thường ma tộc, mà là thật cao xem thường đến a. Chương 3257, bị ném bỏ sao? Chu Thư lấy lại bình tĩnh, đại nhân, ngươi lại không biết cái khác ma thần ma sứ là ai? Đương nhiên, ai cũng sẽ không nói. Đoàn Thiên cười lạnh, khó trách ngươi lần trước làm sao đều không đồng ý, còn lừa gạt đi ấn ký của ta, mau nói, không phải ta nhưng muốn đích thân hỏi hắn. Đến lúc đó, ngươi còn có thể hay không tiếp tục làm cái này ma sứ, nhưng sẽ rất khó nói. Chu Thư trầm âm thanh nói, ta không biết. Đoàn Thiên trệ hạ, cái gì? Hắn không có nói cho ngươi tên của hắn? Chẳng lẽ hắn không nói gì? Cũng không phải. Chu Thư do dự một chút, cũng may hắn đã từng thấy qua ma thần, chọn một cái láo tựa hồ cũng không tính khó. Ta nhớ được vị đại nhân kia nói có việc liền đi số không ma huyên bên trong tìm hắn, nơi đó hắn có một cái 3 vạn năm trước ma vệ, có thể đến giúp ta. Nguyên lai là hắn. Đoàn Thiên thần sắc khẽ biến, thì thào nói, gia hỏa này, làm sao mỗi lần đều có thể gặp được tốt như vậy vật liệu? Chu Thư hiếu kỳ nói, là ai? Cùng ngươi không có quan hệ. Đoàn Thiên nhìn về phía Chu Thư, trong mắt lóe lên vài tia chán ghét, nhưng sát ý lại là hoàn toàn trừ khử. Nhìn ra được, hắn đối Ngạo Thiên vẫn còn có chút kiêng kỵ, đem dịu còn cho Đoàn Thiên, không muốn lại tới cho ta. Sau đó liền lăn a, lấy đi đồ vật làm sao có thể trả lại? Đây là vị đại nhân kia nói cho ta. Đương nhiên, chính ta cũng nghĩ như vậy. Chu Thư rất kiên quyết lắc đầu, vốn không có ý định trả, hiện tại có ma thần khi ngụy trang, đối phương thu liễm sát ý, vậy liền càng không khả năng. Đoàn Thiên sắc mặt nhăn nhó mấy lần, ngươi thật to gan. Chu Thư thần sắc ngưng lại, trầm giọng nói, đại nhân, ngươi làm gì chấp nhất tại một cái không tốt ma sứ đâu? Có tốt, ai sẽ muốn nát? Đoàn Thiên thốt ra, nói ra lại cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi vì sao nhất định phải giết hắn đâu? Hắn chọc giận ngươi rồi. Chu Thư rất thản nhiên nói, việc quan hệ một đầu ma huyên cự long vật liệu, không gây cũng là gây. Ma huyên cự long? Đoàn Thiên đều hơi kinh ngạc, hắn cùng ma huyên cự long có quan hệ gì, chỉ bằng hắn cũng có thể được vật liệu. Đại nhân hẳn không có bao nhiêu thời gian, vậy ta liền nói ngắn gọn, hắn cấu kết huyền mình tộc đám tốt giao dịch, đại giới chính là ma huyên cự long, hắn dự định cầm ma huyên cự long đi lấy lòng lần quang ma tôn, mà ta dự định cướp đoạt cái này cự long vật liệu. Chu Thư nhìn xem Đoàn Thiên, ngưng âm thanh nói, đương nhiên, ta không có ý định giao cho bất luận kẻ nào. Đạt được ma huyên cự long vật liệu, thế mà còn muốn giao cho những người khác. Ta lúc nào thu dạng này nhu nhược vô vi ma sứ? Đoàn Thiên thân hình chấn động, mặt đều có chút xanh lét, nhìn hắn chấn nộ bộ dáng, giống như tùy thời muốn đem mình đánh chết bộ dáng. Nhìn thân sắc của hắn, Chu Thư liền biết mình nói đúng lời nói. Mặc dù ma thần không hẳn sẽ quản còn không có trưởng thành ma sứ, nhưng không có nghĩa là ma thần không thèm để ý ma sứ trưởng thành, không có một cái ma thần nguyện ý nhìn thấy mình ma sứ bị người khác thúc đẩy, cho dù là ma tôn, đặc biệt là chủ động lấy lòng cái khác ma tộc, kia gần như không thể khoan dung. Ma sứ, đại biểu là ma thần tôn nghiêm. Chu Thư tức thời nói, đại nhân, ta nghe nói đã từng có ma sứ có thể đồng thời đạt được hai vị ma thần đại nhân thưởng thức, ta dù bất tài, nhưng cũng muốn học, nếu như có thể được đến hai vị đại nhân lực lượng, ta sẽ trở nên vô cùng cường đại, cũng có thể vì hai vị đại nhân làm rất nhiều chuyện, nói không chừng còn có thể để hai vị đại nhân kết tốt. Song ma sứ. Đoàn Thiên lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, đích xác có chuyện như vậy, bất quá rất khó làm được. Chu Thư sắc mặt ngưng nhưng, người tu hành nói, có chí át làm nên, chúng ta khẳng định cũng có thể làm, hiện tại ta đã có đại nhân ấn ký, chờ lần sau gặp được vị đại nhân kia thời điểm, ta sẽ cùng hắn nói rõ chi tiết, bất quá bây giờ không được, vị đại nhân kia rất khó ra, hắn nói qua, cần hắn trợ giúp ma sứ, cũng không xứng làm hắn ma sứ. Hừ, ngươi ngược lại là đem chỗ tốt đều chiếm. Đoàn Thiên quát to một tiếng, vẫn không có sát ý ở bên trong, ngược lại có chút thưởng thức. Chu Thư hơi thở dài, thân vị đại nhân ma sứ, chiếm lại nhiều chỗ tốt, còn không phải là vì đại nhân chuẩn bị. Ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, thật sự là yếu a. Đoàn Thiên thân hình khẽ run lên, hiện ra rất nhiều bất mãn, nhìn xem Chu Thư do dự một chút, ngươi đem cái kia thanh dịu lấy ra. Chu Thư gật gật đầu, cũng minh bạch Đoàn Thiên muốn làm gì, lập tức đem khắc lấy thôn tiên ấn ký phá diễm hai lưỡi búa lấy ra, nhờ trên tay. Đi lại, cùng hắn nói. Đoàn Thiên hét lớn một tiếng, một đạo hồng quang bỗng nhiên từ trên thân thoát ly, chui thẳng nhập hai lưỡi búa bên trong, quang hoa nhấp nhoáng, lập tức biến mất không gặp. Xong rồi, ngươi làm cái gì? Nhìn xem treo tại trước mặt đại hoang kích, Đoàn Thiên ý thức được cái gì, thất kinh. Lần trước không có đánh, lần này bổ sung. Chu Thư cười ha hả, đại hoang kích không chút do dự đập xuống. Ngươi cũng không thể dạng này. Đoàn Thiên giỗi ra hai tay, hốt hoảng ngăn cản, nhưng mấy lần liền có chút chịu không được, bị đại hoang kích chấn động đến ngã trái ngã phải, đứng cũng không vững. Đại nhân, đại nhân. Phát giác được Chu Thư trong mắt sắc ý, Đoàn Thiên liên tục không ngừng gào thét, chỉ trong lòng nghi ngờ và phần, bình thường căn bản không dùng cầu mong gì khác cứu, thua đến cái này loại tình huống, ma thần sớm liền ra tới hỗ trợ, làm sao bây giờ còn chưa có. Nghĩ đến cái gì, hắn vô ý thức hướng đầu vai nhìn lại. Nguyên bản liền rất mỏng manh ma thần ấn ký, vậy mà hoàn toàn biến mất, lúc này hắn mới phát giác đến, trên người mình vậy mà một điểm ma thần chi lực đều không có. Một chút cũng không có. Bị ma thần vứt bỏ sao? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dạng này? Tha mạng, tha mạng. Chần chờ hai hơi, Đoàn Thiên không chút do dự quỳ ngã xuống, lớn tiếng cầu khẩn. Không có ma thần chi lực gia trì, không có ma sứ cái thân phận này, còn không có địa ma binh, đối mặt Chu Thư dạng này cường giả, hắn đột nhiên hoàn toàn mất đi dũng khí. Ngươi có ma thần ỷ lại chứng a, khó trách hắn sẽ từ bỏ ngươi. Chu Thư khe khẽ thở dài, thủ hạ lại không mảy may buông lỏng, đại hoàng kích quét ngang qua. Hắc phong ép thành, một cái mắt, chết đi tinh đều trở nên ảm đạm. Tốt đẹp đầu lâu lăng không bay lên, mang theo vô tận không cam lòng cùng sợ hãi, tựa hồ còn có sinh mệnh, tựa hồ muốn bỏ chạy. Bay ngoành một tiếng, đầu lâu bỗng nhiên nổ ra. Còn chưa kịp bay xa, liền bị Chu Thư một kích lục bên trong. Ma khí nồng nặc cầm vang tản ra, bốn phía vẩy ra, như là màu đen mưa sao băng, phía dưới kia ma tộc tản khu hình thành ống khói thì không ngừng toát ra thẳng tắp hướng lên khói đen, cấu thành một bộ cổ quái mà hoang đường hình tượng, màu đen phiên bản trường hà mặt trời lặn tròn, đại mạc cô yên thẳng, tại vùng trời này miểu đen nhánh trong ma vụ, một đám công cụ ma tộc y nguyên chấp nhất chạy nhanh, đem một đống ma khí hướng bốn phương tám hướng đưa đi, không có cái gì có thể để bọn hắn dừng bước lại, dù cho không có chủ nhân, hoặc là không có sinh mệnh. Đùng, đùng. Cùng với một chuỗi liền vang, từng quả tử sắc viên cầu từ trong ma vụ đến rơi xuống, rơi vào Chu Thư bên chân. Không lớn cũng không sáng, nhưng ở ma khí bên trong lại lóe ra yêu dị rõ ràng quang hoa, giống như là tại tên hoặc lấy ai. Đây chính là chết đi tính a. Chu Thư từng cái nhặt lên, đặt ở ma binh bên trong, khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhiều như vậy, đáng tiếc ta lại còn không dùng, tìm cái nào ma thần dạy một chút ta đây. Chương 3258, ba lần đại lễ. Giết chết Đoàn Thiên, không phải tốt nhất cách làm, nhưng chỉ có thể như thế. Không biết lúc nào, nuốt tiên ma thần liền sẽ ý thức tới, ma thần chi nộ cũng không dễ dàng tiếp nhận. Đồng dạng, Chu Thư cũng không có ý định tiếp nhận Đoàn Thiên đại ma quân vị trí, tiếp tục vây quanh Khôi Ngôi giới, đương nhiên là giả vây quanh, chỉ là vì từ Thường Tuyệt nơi đó đạt được ma huyền cự long vật liệu, dạng này muốn mạo hiểm cũng rất lớn, dù sao thập phương đạt ma trận đã không tồn tại. Phá hư Thường Tuyệt kế hoạch, nhưng phía bên mình đồng dạng lưu lại rất nhiều lỗ thủng, không thể tương kế tiểu kế thu hoạch lợi ích lớn nhất, như vậy có thể làm liền là mau chóng giải quyết vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, nên đi thất tình giới. Rất nhanh, Chu Thư trở lại Khôi Ngôi giới. Mấy cái đưa tin xuống dưới, nên người tới đều đến liền xuất điện. Chu Thư rất bình tĩnh nói, ma tộc bên kia sẽ không còn có vấn đề, ma sứ chết rồi. Chết rồi. Mấy người cùng một chỗ sửng sốt, con mắt trừng rất tròn. Khương Tắc do dự nói, tôn giá làm sao làm được, ma sứ làm sao có thể chết ta. Đúng vậy à, không phải chúng ta không tin, thực tế quá mức không thể tưởng tượng. Gừng tê dại thần sắc ngưng nhưng nhìn xem Chu Thư, nghe nói ma sứ là ngay cả chuẩn thánh đều không thể chu sát tồn tại, chỉ cần có một tia ma khí liền có thể sống lại, kém nhất cũng có thể thuận ma khí đào tẩu, trừ phi đem tất cả ma khí tất cả đều tiêu trừ, mới có thể giết chết hắn. Khương Thử nhẹ gật đầu, mà lại cái này cũng không tính thật giết chết, ma thần còn có thể giúp hắn tại ma giới phục sinh. Khương Tắc thán nói, cho nên tại người tu hành trong mắt, ma sứ khả năng so ma tôn còn đáng sợ hơn, tôn giá. Chu Thư ngừng tạm, ta nói chết chính là chết rồi, sẽ không lại phục sinh, Đoàn Thiên đã hoàn toàn biến mất, nhưng Đoàn Thiên chết rồi, không thay mặt đồng hồ không sẽ phái cái khác ma sứ tới, nhiều nhất mấy năm bọn hắn còn có thể tiếp tục, cho nên chúng ta muốn lợi dụng được khoảng thời gian này. Những người khác còn muốn nói tiếp cái gì, Khương Thử đứng ra mấy bước, nghiêm nghị nói, tôn giá nói cái gì chính là cái đó, các ngươi còn lắm điều cái gì. Đúng đúng, ta cũng không phải muốn tiếp tục chất vấn, ta kỳ thật muốn nói. Khương Tắc do dự một hồi, nghe nói tại huyền hoàng giới thời điểm, có thể giết chết ma sứ trừ thánh nhân thánh thú, cũng chỉ có nhân hoàng cùng địa hoàng. Gương Tê Dại nhỏ giọng nói, không sai, trong tộc điển tịch đích thật là nói như vậy. Thật sao? Chu Thư rất lạnh nhạt, một bộ lơ đễnh dáng vẻ, nhưng trong lòng lại là rất thoải mái, cũng không nghĩ tới bất chi bất giác liền thu hoạch được một cái thành tựu không tệ, hiện tại ma sứ vấn đề giải quyết, có thể tiến hành bước thứ hai kế hoạch. Nhưng nghe tôn giá phân phó, người nhà họ Khương lập tức đáp ứng, đều nhịp. Chu Thư gật gật đầu, bước thứ hai chính là tập kích thất tinh giới, chỉ có làm như vậy mới có thể tạm thời bỏ dở tiên giới cùng huyền minh tộc uy hiếp, đồng thời cũng có thể tránh khỏi các ngươi sau này hành động bị tiên giới phát giác, bắt buộc phải làm, mặc dù chúng ta bây giờ không có chút nào hiểu rõ thất tinh giới tình huống, nhưng nhất định phải đánh xuống bọn chúng, mà lại càng nhanh càng tốt, quá trình khẳng định rất gian nan, chư vị phải làm cho tốt tử thương chuẩn bị, là đại lộ tử. Thương chuẩn bị. Hắn liếc nhìn mọi người một chút, nhìn thấy tất cả đều là thấy chết không sờn biểu lộ. Gương Tế Dại thản nhiên nói, Khương gia nam nhi tử không sợ chết. Khương Thử khẽ miệng mang theo vẻ tươi cười, sớm chờ lấy một ngày này, 300 nam nhi đã làm tốt chịu chết dự định, mà ta đám ba người, nguyện vì trước tốt. Khương Tắc trầm giọng nói, là, chúng ta trước đó cũng định tốt, từ người nhà họ Khương chủ công, mấy người các ngươi ngồi chuyển tống xe đánh lén, nếu như có thể trực đảo Hoàng Long liền tốt nhất, đương nhiên cũng không cần rất gấp, chúng ta cái này 300 cái mạng, chí ít cũng có thể tranh thủ mấy ngày đi, tại toàn bộ chết mất trước đó các ngươi có thể làm đến liền tốt. Khương Thử thần sắc nghiêm nghị, lúc nào xuất phát, Tôn Giá nói một câu, ta lập tức đi ngay phát lệnh. Chu Thư nhíu mày lại, ta nói để các ngươi đi đánh, không phải để các ngươi đi bạch bạch mất mạng, các ngươi không biết Nga Mi tinh chiều à? Ta trước đó còn nhắc nhở qua các ngươi. Khương Tắc thản nhiên nói, Khương gia cùng Nga Mi đánh không lại không phải lần một lần hai, hung tinh chiếu, chúng ta đều biết, khó lòng phòng bị sát chiêu, trong hư không chúng ta tất nhiên thành vì bọn họ mục tiêu đả kích, căn bản trốn không thoát, nhưng chúng ta cũng biết, nếu như những cái kia tinh lực có thể sử dụng tại trên người chúng ta, đối khôi ngôi giới còn có Tôn Giá đám người tổn thương liền sẽ ít một chút, dạng này mục đích của chúng ta cũng liền đạt tới. Các ngươi thật đúng là dự định đi chịu chết ta. Chu Thư chệ hạ, lắc đầu, khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Tôn Giá tại hoài nghi thành ý của chúng ta không thành. Khương Tắc sắc mặt thay đổi, chúng ta tin tưởng Tôn Giá có thể trở thành nhân hoàng, thậm chí ta hiện tại cũng cảm thấy ngươi đã có nhân hoàng tư cách, nhưng cái này không thay mặt đồng hồ ngươi liền có thể khinh thị chúng ta. Người nhà họ Khương từ không sợ chết, nếu không phải như thế, lại sao có thể sống đến bây giờ? Mỗi một lần chúng ta tao ngộ nguy cơ, đều hữu dụng mệnh mở ra một con đường sống rất ngộ. Gương Tê Dại nhắm mắt lại mở ra, trong lòng dâng lên rất nhiều hào khí, nhưng không nên coi thường chúng ta Khương gia. Khương Thử duy trì bình tĩnh, Tôn Giá là đang lo lắng Khương gia đường lối a. Không cần quá lo lắng, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị, Thư Lao đã đáp ứng chúng ta, sẽ cho chúng ta bảo tồn huyết mạch, liền cùng quá khứ hắn làm đồng dạng, hơn nữa còn có tứ đệ ở bên ngoài, Khương gia tất nhiên sẽ không đoạn tuyệt. Chu Thư như có chút suy nghĩ, nói cách khác, các ngươi đã chuẩn bị đối phó tinh lực phương pháp. Ta nói không chỉ là mệnh. Khương Tắc rất chân thành gật đầu, đương nhiên, cùng Nga Mi đánh nhiều năm như vậy quan hệ, chúng ta có không ít có thể khắc chế phương pháp của bọn hắn, mà lại chúc dung tộc thần sứ cho chúng ta mỗi người phụ ánh lửa chú thuật, cái này chú thuật có thể triệt tiêu không ít tinh lực, không phải khen tấm, coi như tinh chiếu có thể giết chết chúng ta, bọn hắn ít nhất cũng phải phí hơn gấp 10 lần tinh lực, cũng không phải một mực bị đánh. Gương Tê Dại trầm âm thanh nói, những năm gần đây, chúng ta lợi dụng từ chúc dung tộc cùng Huyền Minh tộc nơi đó đạt được lực lượng, nghiên cứu không ít có thể dùng đồ vật, tỉ như nghịch tinh đinh, bổ sung thái âm lực, có thể theo tinh lực phản kích phát ra tinh lực người, nhất là âm tàn xảo trá, liền xem như Hỗn Nguyên Kim Tiên dính vào cũng không chịu nổi, còn có dương bạo đạn, có thể hình thành ngắn ngủi thái dương lực vòng bảo hộ, khi tất yếu còn có thể dùng lực lượng pháp tắc dẫn bạo, công kích mấy chục vạn dặm bên ngoài địch nhân, còn có. Hắn thao thao bất tuyệt nói một đống, ánh mắt rơi vào Lầm Châu trên thân, không người thi lễ một cái, nói đến những vật này, có không ít hay là Lầm cô nương hỗ trợ, Khương Mộ đa tạ. Không cần khách khí. Lầm Châu lắc đầu, có một tia không hiểu cảm xúc, nàng thực tế nghĩ không ra, cùng Khương gia cũng có trở thành chiến hữu một ngày. Chu Thư nhìn về phía Gầm Nha, chậm rãi nói, dạng này lễ còn chưa đủ, nếu như các ngươi muốn cảm tạ nàng, ít nhất cũng phải hành đại lễ 3 lần. Đại lễ 3 lần. Khương Tắc trệ hạ, kia là Khương gia tế tổ mới có thể làm được lễ. Một mực theo lệnh mà làm Khương Thử, đều sửng sốt một chút, Chu Thư yêu cầu này có phải là có chút quá mức, Tôn Giá. Gương Tê Dại đã không nhịn được, khiển trách nói, Tôn Giá ngươi đây là ý gì? Chúng ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, không sợ chết đi sông thất tình giới, ngươi lại dạng này trêu đùa chúng ta. Muốn chúng ta đối nàng hành đại lễ. Lâm Châu nhìn xem Chu Thư, kinh ngạc phải khoát tay lắc đầu, nàng cũng không biết Chu Thư vì sao đột nhiên nói như vậy. Chu Thư lại không nhìn nàng, chỉ chậm rãi nói, 3 lần đại lễ, chí ít bảo trụ các ngươi hơn 200 người mệnh, các ngươi không lỗ. Chương 3259, không cần nói nhiều, có thể bảo trụ hơn 200 người. Khương Thử biểu lộ nhìn lại cực độ chấn kinh, chỉ rất nhanh liền nghiêm nghị, nếu như có thể bảo trụ ta Khương gia nhiều như vậy huyết mạch, đừng nói 3 lần đại lễ, chính là 10 lần 100 lần lại như thế nào. Vừa mới dứt lời, hắn liền đối Lâm Châu hành lễ, dài cúc tới đất cái chủng loại kia, liên tiếp 5 cái, Lâm Châu lo sợ không yên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Khương Tắc rất mau cùng bên trên, không nói một lời đi 3 cái lễ. Gương Tê Dại trên mặt bi phẫn chi sắc, theo ở phía sau hành lễ, nhìn như không cam lòng, nhưng cũng làm đủ công phu. Các ngươi. Lâm Châu ngẩn người, nhìn về phía Chu Thư nói, tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì a? Chu Thư rất lạnh nhạt, Châu, bọn hắn quan ngươi lâu như vậy, hiện tại thứ mấy cái lễ có quan hệ gì, chớ đừng nói chi là, ngươi muốn bước lên lớn như vậy phong hiểm đi giúp bọn hắn. Tốt, ngươi đừng nói. Lâm Châu minh bạch cái gì, nghe lời gật đầu. Đây coi như là Chu Thư cho nàng xuất khí đi, vì đó trước Khương gia vô lễ. Khương Thử thở sâu, chậm rãi nói, trước đó Tôn Giá nói miễn không được đại lượng tử thương, hiện tại còn nói có thể bảo trụ Khương gia hơn 200 cái nhân mạng, ta rất tin tưởng Tôn Giá, nhưng cũng hy vọng Tôn Giá cho chúng ta một cái thích hợp giải thích. Chu Thư thần sắc ngưng lại, trong mắt của ta, 10 người trở lên chính là đại lượng tử thương. A, người nhà họ Khương đều trệ hạ. 10 người coi như Tôn Giá thực tế là yêu quý nhân tài a. Chu Thư sắc mặt biến hóa, thấp giọng khiển trách nói, mỗi nhân loại đều là trọng yếu tài phú, vô luận người tu hành còn là phàm nhân, ta ý nghĩ tốt nhất là một cái cũng không được chết, 10 người trở lên còn không tính đại lượng tử thương tính là gì? Chẳng lẽ tại các ngươi trong mắt, cái này 300 người muốn chết mất hơn phân nửa mới tính a? Chỉ thấy kinh ngạc của bọn hắn thần sắc, hắn rất nhanh định thần lại. Hắn biết mình có chút cảm xúc hóa, có lẽ là kiếp trước nguyên nhân đi, hắn đối đãi sinh mệnh thái độ cùng những người khác không giống. Khương Thử trầm giọng nói, Tôn Giá dạy phải, là ta cùng vô lễ. Gương Tê Dại trầm rãi nói, ta hiện tại đã biết rõ, có lẽ Tôn Giá hiện tại còn không phải nhân hoàng, nhưng đích xác đã có yêu dân như con phong phạm, ta trừ bội phục không còn nói lời nói. Chu Thư hơi thở dài, chư vị theo ta ra đi. Rời đi liệt sân điện, đi tới một chỗ rộng lớn quảng trường, Chu Thư nhìn về phía Lâm Châu, được rồi. Lâm Châu gật gật đầu, mở ra truyền tống xe, một tòa minh sáng long lánh ngọc đài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là. Khương Thử ý thức được cái gì, thanh âm đều run rẩy lên, nhưng làm sao cũng vô pháp đem mấy cái kia chữ nói ra miệng, hay là Khương Tắc do dự nói, Lâm cô nương, cái này sẽ không là ngươi đã đem vượt giới truyền tống trận làm đi ra rồi hả? Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, phải cảm tạ ngươi nhóm tài nguyên đâu. Khương Thử lại nhịn không được, nếu lấy sợi dâu nói, trời ạ, ngươi làm sao không nói sớm? Sớm nói lời, liền xong. Chu Thư lãnh đạm nói, các ngươi có thể bảo trụ bí mật ta. Ngay cả Khương gia tộc lão bên trong đều có thể xuất hiện gừng thuộc dạng này phản đồ, cái khác bị Huyền Minh tộc cùng tiên giới thu mua lại có bao nhiêu? Nếu như truyền tống trận sớm xuất hiện, tiên giới cũng đã sớm biết, các ngươi khôi ngôi giới còn sống được cho tới hôm nay. Khương Thử mặt mo đỏ ửng, căn bản là không có cách phản bác. Gừng tê dại thì thản nói, Tôn gia nói đúng lắm, chính chúng ta giới người chính mình cũng khống chế không được, ha ha. Để ngươi chê cười. Nàng giấu giếm tin tức tự có dụng ý của nàng, trước đó cũng nói cho thứ lão, các ngươi không cần nhiều xoắn xuýt. Chu Thư mặt lộ vẻ không vui, cơ cơ tay áo, đem vấn đề giao cho Sơn Hải Kinh luôn luôn không sai. Tóm lại, đây chính là vượt giới truyền tống trận, chúng ta đã khảo nghiệm qua, độ chính xác rất cao, có thể đem các ngươi trực tiếp truyền tống đến thất tinh giới, một lần truyền tống nhân số có thể đạt tới 10 người. Khương Tắc vui vô cùng nói, khó trách Tôn Giá sẽ nói như vậy, chỉ có nhóm đầu tiên 10 người là nguy hiểm nhất đúng không? Chỉ cần 10 người kia có thể ngăn cản địch nhân một đoạn thời gian, những người khác liền đều có thể thuận lợi truyền tống đi qua, đến lúc đó hơn 200 người đồng tâm hiệp lực, thương vong khẳng định sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, ta minh bạch. Khương Thử cùng Gừng Tê Dại cũng là nhịn không được vớt râu mà cười, nhìn xem Lâm Châu cùng Chu Thư, trong mắt tràn đầy vui vẻ cùng khâm phục. Chu Thư nhíu nhíu mày, không biết ngươi nói cái gì, nhóm đầu tiên truyền tống khẳng định là ta cùng Ngự Như, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ thời gian. Khương Thử sắc mặt đại biến, không ngừng lắc đầu, không được không được, sao có thể cho ngươi đi xuống phòng đâu, đây là chúng ta Khương gia chuyện phải làm. Quyết định sự tình, liền không cần nói nhiều. Chu Thư thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị kỹ càng là được, nếu để cho các ngươi xuống phòng, thương vong tuyệt không chỉ 10 cái trở lên. Tộc lão nhóm đều chệ hạ, muốn phản bác, lại không nói gì có thể đối. Xung phong tranh thủ thời gian cần nhất chính là thực lực, mà đối Khương gia đến nói, bao quát ba cái tộc lão ở bên trong 10 người, cũng so ra kém Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như hai người, mà nếu như là bình thường tinh anh xung phong, Tử Quang chỉ sợ cũng tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng chỉ thở dài, nhìn về phía Chu Thư trong ánh mắt nhiều chút kính sợ. Chú ý tới bọn hắn, Chu Thư giải thích hai câu, ta nói thương vong ít, một mặt là dùng truyền tống trận có thể né qua tinh chiếu ngăn chặn, có thể để các ngươi giảm bất không tất yếu tổn thất, một phương diện khác đến thất tinh giới bên trên, bọn hắn cũng không có khả năng tùy ý dùng tinh chiếu. Theo ta được biết, Nga Mi trước mắt nắm giữ tinh chiếu cũng không phải là một loại độ chính xác rất cao phát tác, tinh quang vừa chiếu chính là một mảnh, xem như không khác biệt đả kích, tại mình giới. Bên trên, bọn hắn sử dụng tinh gửi thông điệp có rất lớn cố kỵ. Hay là Tôn Giá nghĩ đến chủ đáo? Khương Thử chỉ là hành lễ, lúc nào lên đường? Chúng ta rất nhanh liền có thể tập kết tốt. Chu Thương ngừng tạm, tộc lão, ngươi xác định lần này đi người nhà họ Khương đều đáng giá tin tưởng, đúng không? Vâng. Khương Thử rất chân thành đáp ứng, Tôn Giá yên tâm, trải qua một tháng sàng chọn, hiện tại lưu lại xuất lực người nhà họ Khương, tuyệt đối không thể có thể phản bội Khương gia. Nếu như lại có một cái, lão phu có thể vừa chết. Chu Thư như có chút suy nghĩ, có thể có hơn 300 tốt tử đệ, Khương gia cũng đủ để tự ngạo. Khương Thử nghe tiếng chấn động, đột nhiên có loại tâm huyết dâng lên cảm giác, đa tạ Tôn Giá lời ấy. Chu Thư thần sắc nhưng, tộc lão, ngươi để bọn hắn chuẩn bị đi, sinh tử lời gì cũng không cần nói, có chuyện nhất định phải giao phó tốt, truyền tống trận sự tình, tuyệt không thể từ bọn hắn nơi đó tiết lộ nửa chữ, dùng trước đó là thế nào, dùng về sau hay là như thế nào, liền khi bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Tốt. Khương Thử không chút do dự, Trịnh Địa Hưu thanh đáp ứng, dường như cảm thấy còn chưa đủ. Lại nói, Khương gia đã tao ngộ rất nhiều gặp trắc trở, lại chịu không được càng nhiều tra tấn, quá khứ chúng ta còn có ý tưởng, nhưng bây giờ tiên giới nhúng tay về sau, chúng ta không nghĩ nhiều nữa, càng sẽ không đi ngấp nghé, Ma Ngọc có tội đạo lý, người nhà họ Khương đều rất rõ ràng. Chu Thư ấm giọng nói, tộc lão không dùng nói như vậy, không có Khương gia cùng thư lão, truyền tống trận cũng không có khả năng xuất hiện, ta có thể cam đoan, các ngươi trả giá nhất định có thể đạt được hồi báo, chỉ có phải là hiện tại. Đa tạ Tôn Giá lời ấy. Khương Thử dường như nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đi chuẩn bị ngay đi thất tinh giới sao? Chu Thư gật đầu, có thể, càng nhanh càng tốt. Khương Thử gật gật đầu, đang muốn phát lệnh, đột nhiên lại dừng lại, ánh mắt rơi vào trước truyền tống trận, thân hình chỉ trệ, "Thư lão." Chương 3260, để ngươi thắng một về. Trước truyền tống trận, đứng vị mặt không biểu tình người trẻ tuổi. Chu Thư nhíu nhíu mày, truyền tống trận sự tình, hắn đã để Lâm Châu cùng Thư lão nói qua, không có đạo lý hiện tại mới đến phản đối đi, mà lại coi như phản đối cũng không cách nào thay đổi, hắn đi đến hai bước, "Tiền bối, vạn bối không là nói qua rồi sao? Không phải chuyện của nó." Người trẻ tuổi thản nhiên nói, "Là ngươi vị kia đồng bạn nữ tu." Chu Thư ngừng tạm, nàng còn tại đế hạ cung, tiền bối tìm nàng có thể trực tiếp đi tìm. Người trẻ tuổi hiện ra một tia không vui, ta đi tìm, nhưng nàng nói nhất định phải ngươi đồng ý, nàng mới nguyện ý. Chu Thư như có chút suy nghĩ, chuyện gì a? Người trẻ tuổi càng phát ra không vui, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đi với ta chính là. Được. Chu Thư chuyển hướng mọi người nói, tộc lão, các ngươi đi chuẩn bị đi, Châu, ngươi trước tiên đem trận pháp thu lại, chờ ta ở đây. Lâm Châu tất nhiên là gật đầu, tiểu nữ tử minh bạch. Người nhà họ Khương cũng không có hai lời, chỉ trong lòng vẫn là có chút buồn bực, quả nhiên, lần này thư lão xuất hiện, lại không phải là bởi vì bọn hắn, bất quá cũng chỉ là buồn bực thôi, bọn hắn cũng biết trong khoảng thời gian này Thư Lao đã vì bọn họ làm rất nhiều sự tình. Tại khôi ngôi giới bên trên dịch chuyển không gian thực tế tự nhiên, so chuyển tống xe chậm không có bao nhiêu. Rất nhanh, Chu Thư liền thấy thập tam phủ đồ tháp hạ Triệu Nguyệt Như. Nhìn thấy Chu Thư, ánh mắt của nàng sáng lên, mấy bước chạy gần, làm sao ngươi tới rồi? Người trẻ tuổi không đúng lúc xuất hiện tại giữa hai người, nữ tu, ta đem hắn mang đến, ngươi bây giờ nguyện ý đi. Vạn bối không gọi nữ tu, gọi Triệu Nguyệt Như, tiền bối. Triệu Nguyệt Như hiện ra một tia bất mãn, chuyển hướng Chu Thư nói, thư, tiền bối để ta đi cự đỉnh núi. Chu Thư trong lòng trì trệ, cự đỉnh núi. Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, ngươi cũng đừng giả vờ không biết, những cái kia con kiến ngươi sẽ không thấy được à? Có người cần vị này nữ tu. Triệu Nguyệt Như hỗ trợ, mặc dù ta cảm thấy nàng hoàn toàn không thể nào làm được, nhưng hắn lại kiên trì, vậy liền đi một lần, để hắn hết hy vọng cũng tốt. Chu Thư nghĩ nghĩ, sẽ không ảnh hưởng đến tiền bối a. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, đây là yêu cầu của hắn, cùng ta không có một chút quan hệ, ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không đi, ta không có vấn đề. Chu Thư chưa phát giác gật đầu, cười nói, tiền bối có chỗ mệnh, văn bối như thế nào dám không tử, bất quá có một cái tiểu yêu cầu. Yêu cầu? Người trẻ tuổi sắc mặt biến hóa, lạnh lùng nói, ngươi nói, mặc kệ qua không quá phận, ta cũng không tính tiếp nhận. Chu Thư giang tay ra, ta chính là muốn cùng đi xem một chút mà thôi. Lắm điều. Người trẻ tuổi thấp hừ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, mà Chu Thư cùng Triệu Nguyệt Như bị cuốn vào cái nào đó thần bí không gian, cấp tốc hướng cự đỉnh núi rời đi. Sơn cốc chỗ xấu nhất. Người trẻ tuổi đứng dưới tàng cây, hờ hững không nói. Triệu Nguyệt Như tại hắn đối diện cách đó không xa, có chút khẩn trương có chút chờ mong, ánh mắt chỉ ở Chu Thư trên thân, tựa hồ muốn lấy được một chút cổ vũ. Chu Thư thì càng xa một chút, khẽ mỉm cười. Qua một hồi lâu, người trẻ tuổi không chịu nổi, lạnh lùng nói, "Người, ta mang đến, ngươi còn không ra? Chẳng lẽ ngươi đang chờ ta đi? Vậy ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta sẽ không đi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta nhất định phải nhìn xem." Một đám con kiến chậm rãi leo ra, dừng ở Triệu Nguyệt Như trước mặt, bắt đầu di động. Triệu Nguyệt Như nhìn xem con kiến, càng phát ra khẩn trương, nàng một mực đem chuyện này xem như cơ duyên, rất lớn cơ duyên, vì thế nghĩ thật lâu. Rất nhanh, con kiến tạo thành hai chữ phủ. Người trẻ tuổi cùng Chu Thư đều là nao nao, Triệu Nguyệt Như vội vàng nhìn về phía Chu Thư, ánh mắt cầu cứu, "Thư." Chu Thư bình tĩnh nói, "Phi kiếm." "Phi kiếm, hắn phải bay kiếm." Triệu Nguyệt Như ngừng tạm, do dự đem vượt biển kiếm lấy ra, ngồi xổm xuống cẩn thận đặt ở con kiến bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Lấy ra liền đủ rồi sao? Không cần ta làm cái gì? Cùng ngươi giảng, thanh phi kiếm này chỉ có ta có thể sử dụng đây, nó cùng ta là khóa lại." Lời còn chưa nói hết, những cái kia con kiến liền dịch chuyển khỏi chút, giống như rất ghét bỏ dáng vẻ. Còn đang nghi hoặc, mấy chữ phủ lại tổ hợp ra. "Không phải thanh này." Không có cùng Triệu Nguyệt Như mở miệng, Chu Thư lập tức phiên dịch ra đến, chỉ hắn hơi nghi hoặc một chút, "Không phải thanh này, Nguyệt Như, chẳng lẽ ngươi còn mang cái khác phi kiếm sao?" "Không có à, ngươi biết ta không quen mang hai thanh phi kiếm, có vượt biển kiếm ta cũng không cần khác." Triệu Nguyệt Như cao mày, đông nhiên con mắt co rụt lại, chẳng lẽ là kia một thanh? Cái kia một thanh? Lại không phải Chu Thư, mà là người trẻ tuổi bắt đầu nôn nóng, có người liền lấy ra tới. Lạnh núi đạt được thanh phi kiếm kia, đặt ở động thiên pháp bảo bên trong. Triệu Nguyệt Như rất mau đưa phi kiếm lấy ra, cẩn thận hỏi, là thanh này à, nhưng thanh này đã hoàn toàn phế bỏ à? Chu Thư cũng nhớ tới đến. Tại lạnh núi, cô kia bị lạnh núi chấn áp người tu hành thi hài bên cạnh, có một thanh đã vứt bỏ xong chưa bất kỳ lực lượng nào phi kiếm, đến từ hành sơn phi kiếm, mặt trên còn có thích huyết ma bắt vết cào, lúc ấy hắn dùng luân hồi không thấy được bất kỳ vật gì, vì thế phản suy tư một chút, về sau phi kiếm liền bị Triệu Nguyệt Như thu vào. "Ngươi, làm sao lại như vậy? Làm sao có thể?" Tại Chu Thư hồi ức đồng thời, đối diện người trẻ tuổi đột nhiên nổ. Nhìn xem phi kiếm, hắn chấn kinh đến thân thể đều dài ra một đoạn, không tự chủ run rẩy, từng sợi tóc dựng đứng, mà con mắt thậm chí co lại thành hai cái điểm, nhìn chằm chằm thanh phi kiếm kia, thì thào nói, "Cháo trúc kiếm, đây là cháo trúc kiếm. Làm sao lại tại ngươi nơi này, mà lại bên trong còn có?" Đương nhiên, hắn nhìn chòng chọc vào lòng đất, giống to, "Ngươi, ngươi làm sao lại biết?" "Cháo trúc." Chu Thư nao nao, cái tên này, hắn nghe nói qua, tựa như là Hành Sơn kiếm thánh Nhạc Nam đệ tử a. Chỉ bất quá cháo trúc sớm liền rời đi Hành Sơn, đi Côn Lôn, cũng bởi vậy bị Hành Sơn xóa tên, lúc ấy tại tiên giới gây nên một trận phong ba không nhỏ, chuyện này cũng là trong tiên giới Hành Sơn cấp tốc tàn lụi trọng yếu nguyên nhân một trong, cùng Huyền Hoàng giới có chút cùng loại, mặc kệ ở nơi nào, Hành Sơn từ đầu đến cuối đều tránh không khỏi Côn Lôn. Con kiến chậm rãi rời động. Triệu Nguyệt Như một lòng tại cơ duyên bên trên, còn không có chú ý người trẻ tuổi biến hóa, tiếp tục cầu cứu, "Thưa." Chu Thư lấy lại bình tĩnh, thanh kiếm cho hắn. "Không muốn cho." Người trẻ tuổi đột nhiên vượt ngang tới, ngăn tại Triệu Nguyệt Như trước người, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, thân hình còn tại run nhẹ nhẹ. Triệu Nguyệt Như cái này mới lấy lại tinh thần, nhịn không được lùi lại hai bước, mang mang như nói, "Tiền bối ngươi làm cái gì, ngươi muốn cướp thanh kiếm này?" Con kiến nhanh chóng động, không muốn đổi ý. Nhìn xem mấy chữ này, người trẻ tuổi dừng lại, thở dài nhẹ nhõm, "Nhưng ta lúc đầu không nghĩ tới, nàng thật có thể làm được, hiệp nghị của chúng ta. Tiếp tục thôi, cũng không thể tổng là ta thắng, vậy ngươi liền sẽ không chơi, lần này, ta để ngươi thắng một lần." Dường như rất chật vật nói ra câu nói này về sau, hắn chậm rãi đi tới một bên, đem vị trí nhường lại, dùng một đôi nhìn không ra bất kỳ cảm xúc con mắt nhìn chăm chú lên thanh phi kiếm kia. Triệu Nguyệt Như có chút ngốc, không biết hắn đang nói cái gì, nhưng ngẫm lại cơ duyên làm sao đều không thể bỏ qua, đi đến hai bước, rất cẩn thận đem cũ nát không chịu nổi phi kiếm để dưới đất. Đám kia con kiến nháy mắt hưng phấn lên, đem phi kiếm bao bọc vây quanh, cùng một chỗ hướng dưới mặt đất lặn xuống. Chương 3261, có khác sự tình. Người trẻ tuổi đứng yên mấy hơi, khoát tay nói, "Đi, các ngươi đi đi." "A." Rất lo lắng cơ duyên Triệu Nguyệt Như, có chút bất mãn, còn không thấy được kết quả, liền muốn chúng ta đi. Tiền bối muốn làm gì à? Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à? Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, như muốn quát lớn, nhưng nhìn nàng một cái, ánh mắt dần dần nhu hòa, không phải nhất thời bán hội sự tình, muốn giải trừ hắn phong ấn, coi như đạt được ngươi thanh phi kiếm kia, tối thiểu cũng phải mấy ngày, ngươi cũng không thể một mực ở chỗ này chờ, yên tâm đi, hắn là trọng tình người, đạt được ngươi trợ giúp, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, ta cũng thế. Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, nhỏ giọng nói, "Vãn bối thất lễ." "Đi thôi, Nguyệt Như, trở về lại nhìn, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm." Chu Thư cười đến gần, đối người trẻ tuổi thi lễ một cái, "Đa tạ tiền bối." Người trẻ tuổi thản nhiên nói, nên nói đa tạ, là chúng ta mới đúng, hiện tại không chỉ là Khương gia, ngay cả chúng ta cũng nhận các ngươi tình. Tiền bối không cần để ý, Liệt Sơn Điện rất gần, chính chúng ta quá khứ liền tốt. Không cùng người trẻ tuổi lại nói tiếp, Chu Thư vội vàng lôi kéo Triệu Nguyệt Như đi. Triệu Nguyệt Như phàn nàn nói, gấp cái gì a? Chu Thư cười cười, lại để cho hắn nhiều nói vài lời, cơ duyên của ngươi sợ là muốn suy giảm. Nha. Triệu Nguyệt Như vô ý thức gật đầu, lại có chút mơ hồ. Tôn Giá, các ngươi trở về. Trông thấy Chu Thư, Khương Tử lập tức nên tới, thần sắc kính cẩn. Tại phía sau hắn, là sắp xếp thành hàng gừng ra con cháu, phần lớn là Đại La Kim Tiên, đương nhiên cũng có Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng Kim Tiên, nhưng mặc kệ tu vi cảnh giới như thế nào, lớn tuổi nhỏ như gì, mỗi người thần thái đều là giống nhau như lúc, đứng nghiêm, biểu lộ kiên nghị, ánh mắt kiên định, có loại thấy chết không sờn hào khí, lại không mất thế gia chi phong tiêu sái. Đích xác đều là tinh anh a. Đem thực lực dứt bỏ, loại thái độ này cũng không thể so Tạ Bạch kém bao nhiêu. Chu Thư đều có chút áo ước. Nhân tài như vậy, hắn bồi dưỡng không ra, đây không phải nói Chu Thư không được, mà là hắn bồi dưỡng nhân tài lý niệm khác biệt, không cần nhân tài có khi khắc chịu chết quyết tâm, hắn từ trước đến nay không thích tử sĩ, mà khi nhất định phải cần tử sĩ thời điểm, hắn sẽ dùng phân thân của mình cùng khôi lỗi để thay thế. Chu Thư thần sắc ngưng lại, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Khương Thử trầm giọng nói, bọn hắn đã sớm chờ lệnh, vừa rồi ta đã đem Tôn Giá cẩn thận giao phó một lần, Tôn Giá hiện tại liền có thể đối bọn hắn hạ lệnh, cũng có thể tùy ý khảo thí bọn hắn, nếu có người không phù hợp Tôn Giá yêu cầu, chúng ta lập tức đổi những người khác. Chu Thư gật gật đầu, ánh mắt rơi trong đám người, tùy ý điểm một cái, ngươi tên là gì? Gương Thần. Vị Tiêu Đại La Kim Tiên lập tức đáp, thân hình hắn đứng được vững vô cùng, nhìn không ra nửa điểm khẩn trương cùng bối rối, trong mắt tất cả đều là chiến ý. Chu Thư hiện ra vẻ hài lòng, ngươi muốn đi đâu? Gương Thần cao giọng nói, đi Thất Tinh Giới. Chu Thư sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, làm sao đi? Gương Thần không chút do dự nói, 10 người một nhóm, cái khác không biết. Rất tốt. Chu Thư nhẹ gật đầu, chuyển hướng mọi người nói, nên nói, tin tưởng tộc lão đều cùng các ngươi nói, ta muốn nói liền hai điểm, thứ nhất không nên quá tập trung, mặc kệ Nga Mi hay là Huyền Minh tộc, đều rất am hiểu phạm vi lớn pháp quyết, không muốn một lần bị đầu. Thứ hai, các ngươi cần phải làm là bảo toàn mình, dùng hết thể biện pháp, các ngươi tại Thất Tinh Giới bên trên ủng hộ thời gian càng dài, cục diện liền càng có lợi. Minh Bạch. Người nhà họ Khương cùng một chỗ đáp, thanh thế khá lớn, nóc nhà đều có thể là tung. Chỉ Khương Thử có chút nghi hoặc, chúng ta chỉ bảo toàn mình, kia Thất Tinh Giới. Chu Thư thản nhiên nói, cái này chúng ta tới. Khương Thử chệ hạ, trầm âm thanh nói, tốt ta, Tôn Giá có mệnh, ta cũng không dám không nghe theo. Chu Thư gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Châu nói, Châu, mở ra đi, người đều đưa tiến về sau, ngươi thu lại đi cự đỉnh núi nhìn xem. Ừm. Lâm Châu nhỏ giọng đáp ứng, tiền bối, Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi về sớm một chút, có khác sự tình. Triệu Nguyệt Như cười hắc hắc, yên tâm đi, ta có vượt biển kiếm đâu, lại nói còn có cái đại cơ duyên đang chờ ta, làm sao cũng không có khả năng xảy ra chuyện. Chu Thư ấm giọng nói, không cần lo lắng, chờ lấy chính là. Rất nhanh, truyền tống trận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kỳ dị, tinh xảo, sáng tỏ. Chu Thư chú ý quan sát người nhà họ Khương, hoàn toàn yên tâm. 300 người vẫn là duy trì trước đó thần sắc trạng thái, cơ hồ không có một chút biến hóa, biết rõ trước mặt là bọn hắn Khương gia một mực tại nghiên cứu vẫn muốn truyền tống trận, cũng là tiên giới tha thiết ước mơ trận pháp, còn có thể bảo trì trấn định, đích xác rất khó được, tăng thêm trước đó Chu Thư dụng tâm nói thăm dò, có thể ra kết luận, nhóm người này đích xác có thể dùng tốt, chứ không phải là của mình, cái khác hoàn mỹ. Đi. Chu Thư nhìn Triệu Nguyệt Như, nhẹ nhõm gật đầu. Triệu Nguyệt Như mỉm cười tới gần mấy bước, không tự chủ giữ chặt Chu Thư, cùng một chỗ tiến truyền tống trận. Quang mang lóe sáng, hai người chớp mắt không gặp. Trên truyền tống trận quang mang tiếp tục lấp lóe mười mấy hơi thở, mới dần dần đánh tan. Lâm Châu không nói một lời đi qua, túi đầu công việc lu bù lên. Khương Tác nhịn không được nói, "Lâm cô nương, cần bao nhiêu thời gian?" Nửa khắc đồng hồ. Lâm Châu cũng không ngẩng đầu lên, hai tay loay hoay không dừng được, trong lòng thì có rất nhiều lo lắng, bọn hắn trước đó hoàn toàn không biết Thất Tinh Giới tình huống, nàng tính toán ra đến điểm rơi tuy là một cái xem ra không nguy hiểm nơi hẻo lánh, nhưng ai cũng không thể khẳng định nơi đó có hay không trọng binh bộ phòng, nếu là Chu Thư gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lâm cô nương không nên gấp. Khương Thử bình tĩnh nói, "Hai người chúng ta đám tiếp theo liền đi qua." Lấy Tôn Giá cùng Triệu cô nương thực lực, ngăn cản nửa khắc đồng hồ hẳn không phải là vấn đề. Ừm. Lâm Châu nhẹ nhàng gật đầu, hay là rất lo lắng. Thất Tinh Giới, tình huống không tốt lắm. Chu Thư rơi xuống đất, hơi nô ra cảm giác, không khỏi nhíu mày. Triệu Nguyệt Như chưa phát ra nói, chúng ta không phải truyền đến bọn hắn phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương đến đi. Ta cảm giác nhận hạn chế rất nhiều, mà trung quanh có rất cường đại ẩn phục lực lượng, biến hóa cũng rất nhiều, là trận pháp. Bất quá, giống như không phải tinh lực tạo thành, chẳng lẽ nơi này không phải Nga Mi? Chu Thư thần sắc ngưng lại, trận pháp còn tốt, chủ yếu ngoại tầng có một đạo thuần túy thái âm lực tạo dựng tầng phòng hộ. Tầng này thái âm lực, hơn phân nửa cùng Vu Thần có liên quan, ngay cả hắn luân hồi chi lực đều nhận rất đại nạn chế, mà dùng mơ hồ thứ 8 cảm giác xuyên qua tầng phòng hộ, có thể nhìn thấy rất nhiều lờ mờ đồ vật, không biết là địch nhân còn là khác, hồn ảnh thứ 8 cảm giác kém xa bản thể, nhận hạn chế cũng rất đại. Khả năng Triệu Nguyệt Như nói không sai, bọn hắn vừa vận chuyển tống đến phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương. Các ngươi, là ai? Có người xâm lấn. Còn không có dừng lại mấy hơi, một cái chấn kinh đến thanh âm dồn dập, đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên tai. Trận pháp theo tiếng hô hoán phát sinh cải biến. Trước đó lực lượng coi như bình thản, hiện tại hoàn toàn bạo động, tầng tầng lớp lớp, giống như thủy triều đè ép tới, sóng sau cao hơn sóng trước, còn có 10 cái dị thường thân ảnh cao lớn, chậm rãi hướng bọn họ bước tới. Chương 3262, thả ta ra ngoài. Triệu Nguyệt Như chạy hạ, phản ứng nhanh như vậy, chúng ta đều ẩn tàng bộ dạng a. Mặc kệ, tranh thủ thời gian phá trận. Chu Thư nhìn liếc xung quanh, hướng phía những thân ảnh kia lướt qua đi. Căn bản không kịp nghĩ nhiều. Tình thế nghiêm trọng. Nơi này trận pháp khởi động về sau, hiển nhiên hình thành một loại đặc thù vực, có thể hạn chế đại đa số pháp tắc không biết tên vực. Điểm này là Chu Thư nháy mắt đoán được, bởi vì hắn thư chi lực liền bị hạn chế gần 7 thành, nói cách khác hắn nắm giữ rất nhiều pháp tắc bên trong có 7 thành đều bị hạn chế, dù còn không biết đằng sau có biến hóa như thế nào, nhưng liền tình huống hiện tại, nếu để cho Khương gia những người kia xuống tới, chẳng khác nào là sói vào miệng cọp, sợ là không gánh nổi một nữa. Triệu Nguyệt Như theo sát phía sau, dẫn theo vượt biển kiếm, tràn đầy tự tin. Kiếm ý của nàng không có bị hạn chế, bởi vì trừ kiếm trận, liền không có khác trận pháp có thể thật hạn chế kiếm ý. Đây là cái gì? Nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, nàng tâm thần hơi rung. Ước chừng 3 trượng thân thể, tay chân kỳ dài, toàn thân cao thấp đều che nặng nghề giáp xác, ngay cả ngũ quan đều sinh ở giáp xác bên trên, nhìn qua rất sinh động, lại cảm giác không đến cái gì sinh cơ, nàng cũng coi như đi qua rất nhiều giới, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại vật này. Khải nhân tộc luyện thi. Chu Thư một quyền đánh bay một cái, nhíu mày, nghĩ không ra Nga Mi có thể làm ra loại vật này. Khải nhân tộc là rất kỳ dị dị tộc, chỉ ở vũ giới tồn tại, nghe nói là càng si chiến giáp biến thành. Khải nhân tộc thân hình cao lớn, dáng dấp tựa như một bộ khôi giáp, đặc điểm cũng chính là cực nó cường hãn lực phòng ngự, cựu phẩm tiên khí cũng không thể tổn thương nó mảy may, nhưng khải nhân tộc bản thân hoàn toàn không có linh trí, bởi vậy tại vu tộc trong mắt, khải nhân tộc tựa như là một loại hoạt động vật liệu, một chút vu tộc cố ý nuôi nốt khải nhân tộc, nuôi được thành quen, lại dùng tới làm hộ giáp, cái này phía sau có thật nhiều không tốt kể rõ cố sự, cũng không cần nói thêm. Khải nhân tộc hộ giáp Chu Thư đã từng thấy qua một bộ, nhưng giống như vậy luyện thi còn là lần đầu tiên thấy. Không hề nghi ngờ, đây chính là người tu hành cùng vu tộc hợp tác chi vật. Chu Thư sở dĩ khẳng định là Nga Mi, bởi vì khải nhân tộc luyện thi trên thân thể có rất nhiều nói lớn nhỏ không đều đường cong, dùng tinh lực khắc in vào tuyến. Từ quan sát kỹ liền có thể phát hiện, những đường cong này cũng là khải nhân tộc có thể bị khống chế nguyên nhân, như là khôi lỗi tuyến đồng dạng. Bảo trì khải nhân tộc bản thân cường đại lực phòng ngự, sau đó rót vào lực lượng pháp tắc, lợi dụng đặc thù vực sứ nó tăng cường thực lực, lại dùng tinh lực tiến hành khống chế, liền có thể tạo dựng một đạo vô cùng cường đại phòng tuyến, người bình thường căn bản không có cách nào ứng phó, nghị phá hư chủ nhân hòa luyện thi liên hệ đều không được, tinh lực loại này đặc thù lực lượng, có tinh quang liền có thể chuyển tới, cơ hồ ngăn không được. Thật rất cứng a. Triệu Nguyệt Như phí hết lớn kình, mới đem một cái khải nhân tộc cánh tay chém xuống đến, thân thể đều chấn động đến run lên, thưa, nếu không ta giải khai một chút phong ấn, không phải rất khó đối phó nhiều như vậy. Đừng nghĩ, trừ phi ngươi hoàn toàn giải phong, bằng không thì cũng giải quyết không được bọn hắn. Chu Thư không cần nghĩ ngợi lắc đầu, ta đang tìm trận nhãn, ngươi cùng bọn hắn dây dưa chính là, không dùng đều giết chết. Được. Triệu Nguyệt Như tất nhiên là gật đầu, lại nói câu, trận nhãn sẽ không ở bên ngoài a. Chu Thư thở dài, đây cũng là ta lo lắng, chẳng qua nếu như trận nhãn ở bên ngoài, vậy trong này tồn tại ý nghĩa là cái gì? Triệu Nguyệt Như đẩy ra một cái khải nhân tộc, thân thể cũng đi theo rung động, khả năng bên trong thủ hộ lấy cái gì quý giá đồ vật. Nga Mi như thế dụng tâm, chịu là cơ duyên gì đi, nếu không chúng ta về sau lại đến xem. Chu Thư thấp quát một tiếng, ngươi bây giờ còn tại nghĩ những thứ này. Ngươi đi tìm, ta tới. Triệu Nguyệt Như liếc nhìn hắn một cái, hướng bên trên mấy cái khải nhân tộc lao đi, trái một chút phải một chút, rất mau đưa mười mấy người đều tập trung vào bên người. Ngươi cẩn thận một chút. Chu Thư dặn dò câu, hướng ngoài trận bay đi. Có người hỗ trợ cảm giác hay là tốt, nếu là chỉ chính hắn, đối diện với mấy cái này khải nhân tộc vây công còn muốn đi tìm trận nhãn đích sắc rất phiền phức, độ khó lên cao mấy lần, chưa hẳn có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong làm được. Nói đến truyền tống trận liền có điểm này không tốt, chỉ cần xác định mục đích liền không cách nào sửa đổi, cũng vô pháp đem tin tức truyền trả lại, là Chu Thư ở chỗ này còn tốt, nếu là đổi những người khác, một bước này đi nhầm, khả năng liền đem toàn bộ Khương gia đều chôn vùi. Đây là cái giao hơn a. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, cũng là bởi vì bên trong đích sắc tìm không thấy trận nhãn. Tổng cộng trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm, lực lượng ba động còn có sức mạnh khởi nguyên đều rất dễ dàng nhô ra đến, bên trong không có, vậy chỉ có thể là bên ngoài. Hành lang phụ cận, tinh tế cảm giác, chỉ cảm thấy trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, tất cả đều là thái âm lực. Mềm dẻo như nước, dày đặc như tuyết, cứng rắn như băng, hư vô như khí. Cùng tại huyền hoàng giới tiếp xúc thái âm lực so sánh, hoàn toàn là hai loại đồ vật, nói khác nhau một trời một vực cũng không đủ. Trước mắt Chu Thư biết đến lực lượng pháp tắc, cơ hồ không có một loại cùng nó có chỗ tương tự, tìm không ra chỗ tương tự, thư chi lực sẽ rất khó phát huy. Chính là Chu Thư, nhất thời đều nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm. Nếu như thư chi lực đạt tới trưởng không trình độ, có lẽ có thể thử dung hợp, nhưng bây giờ, có lẽ chỉ có thể tập trung thể nội luân hồi cùng trật tự chi lực, cứng rắn đụng một cái, nhưng làm như vậy, đối chiến đấu kế tiếp liền phi thường bất lợi. Dùng thái dương lực, hoàn toàn xung đột hai loại sức mạnh đụng nhau, không hề nghi ngờ có thể phá trận, nhưng đây là vạn bất đắc dĩ mới có thể sử dụng biện pháp. Còn có một loại đồng dạng quyết tuyệt phương thức, đó chính là dùng chết đi tinh. Làm như vậy kết quả, hơn phân nửa chính là đem thất tinh giới hoàn toàn phá hư, cùng tiên giới, huyền minh tộc kết lên thâm cửu, không có quay về chỗ trống, cũng sẽ làm cho khôi ngôi giới lại không có đường lui. Để tình thế hướng mình mong muốn nhất phương hướng đi, cũng bởi vậy, dùng nhất định phải cẩn thận, khẳng định không thể là vừa mới bắt đầu chiến đấu hiện tại, không phải sẽ để cho Khương gia cùng Sơn Hải Kinh cảm thấy, đây hết thảy có khả năng xuất từ thiết kế của mình. Kiếm quang lóe lên, Triệu Nguyệt Như đến bên người. Chu Thư nhíu mày, ngươi tại sao tới đây rồi? Triệu Nguyệt Như trở lại một chỉ, không có việc gì, ngươi nhìn, hắc hắc. Mười cái khải nhân tộc luyện thi, còn tại vây đánh Triệu Nguyệt Như, bất quá nhìn kỹ liền có thể phát hiện, bên trong cái kia Triệu Nguyệt Như chỉ là kiếm ý phân thân, chỉ là khải nhân tộc hoàn toàn không phân biệt được, đánh cho rất là khởi kình. Kiếm ý cùng phân thân đều không bị hạn chế, bọn hắn không đụng tới ta, bên kia không sao. Triệu Nguyệt Như nhìn chăm chú lên bên ngoài, không qua được a. A, bên ngoài giống như có một đám người, chính là bọn hắn đang dở trò. Ừm. Chu Thư ngưng mắt nhìn lại, cũng là trễ hạ, không từ mình một chút, thì ra là thế. Quá mức tin tưởng cảm giác của mình, giống như nhất định phải đột phá thái âm lực mới có thể đi quan sát bên ngoài, trên thực tế, dùng con mắt liền có thể nhìn thấu. Cách thái âm lực tầng phòng hộ chỗ không xa, có một đám huyền minh tộc chính làm thành một đoàn chuyên chú thi pháp. Hiển nhiên, trận pháp này phía ngoài vòng bảo hộ không phải trận pháp, chính là bọn hắn lấy ra, nói cách khác, chỉ cần ảnh hưởng bọn hắn thi pháp, tầng này để Chu Thư nhức đầu vòng bảo hộ, tự sụp đổ. La Thương Tuyệt để cho ta tới, thả ta ra ngoài. Chu Thư lớn tiếng quát lên, dùng tiêu chuẩn nhất huyền minh tộc ngôn ngữ. Chương 3263, kiến thức rộng rãi. Đương nhiên, đang gọi lời nói đồng thời, Chu Thư liền biến thành huyền minh tộc nhân. Chỉ là ngoại hình biến hóa, không cần lực lượng mô phỏng, Chu Thư cũng không thấy phải, cách phức tạp như vậy trận pháp, bọn này huyền minh tộc nhân còn có thể nhận ra nội tại lực lượng khác biệt. Đám kia huyền minh tộc nhân quả nhiên chế hạ, còn có người còn nghiêng đầu lại xem xét, quát hỏi: "Ngươi làm sao chạy đi đâu? Muốn chết ta? Kia là cấm địa ngươi không biết." Liên cái này một cái trì trệ, đối Chu Thư đã đầy đủ. Cái này dừng lại, lập tức để lực lượng truyền lại xuất hiện ba động, tương ứng, có nhiều chỗ phòng ngự mạnh lên, có thì yếu đi. Cái này sơ hở, chớp mắt liền bị Chu Thư bắt đến. Thư chi lực thế như trẻ tre, đem vòng bảo hộ xé mở một cái lỗ hổng nhỏ. Một ánh mắt đều không cần, Triệu Nguyệt Như liền ngầm hiểu, vượt biển kiếm rời khỏi tay, một đạo ngưng thực kiếm ý, trực tiếp đem một cái huyền minh tộc nhân xuyên thấu, dư lực chưa tiêu, mang theo kia tộc nhân một đường lao vụn vụt mấy dặm, cuối cùng một mực đinh trên tầng cây. Thiếu mất một người, lực lượng truyền lại liền xảy ra vấn đề, lực lượng phân bố thì càng thêm hỗn loạn. Dựa vào nhân lực duy trì, đến cùng không bằng trận pháp ổn định, có lẽ người sức ứng biến có thể để cho hỗn loạn rất mau trở lại phục, nhưng Chu Thư sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Nguyên bản tinh mịn đến không có một chút kẽ hở vòng bảo hộ, lúc này ở Chu Thư trong mắt đã là thủng trăm ngàn lỗ. Thư chi lực đổ xuống mà ra, cấp tốc xé mở một đầu khe hở. "Ta đi trận nhãn, ngươi cẩn thận." Xuyên ra trận pháp, Chu Thư dặn dò một tiếng, trực tiếp hướng cách đó không xa trận nhãn lao đi. Trận nhãn quả nhiên tại trận pháp bên ngoài, còn tương đương rõ ràng, đối Chu Thư đến nói cũng chính là nhìn một chút sự tình. Cách trận nhãn còn cách một đoạn thời điểm, đột nhiên nghe tới rất sâu dưới mặt đất truyền đến kinh hoàng thanh âm. Hai người kia là thế nào đột nhiên tới? Còn có thể từ khải người trong trận sông ra đi? Ta cũng không biết, nhưng ta đã thông tri Lý thành chủ, muốn trước quan bế tinh nguyên, vạn nhất cái này bị phát hiện bị phá hư, chúng ta đều muốn mất mạng. Làm xong đi nhanh lên, đừng bị phát hiện. Hiển nhiên, cái này lời thoại hai người chính là thao túng khải nhân tộc luyện thi người tu hành, về phần bọn hắn nói tinh nguyên, Chu Thư còn không biết là cái gì, nhưng khẳng định là vật rất quan trọng. Bất quá bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều nhìn nhiều, muốn trước giải quyết trận nhãn. Trận nhãn là một tòa gò nhỏ, trong ngoài đều tụ tập đại lượng tinh lực, Chu Thư cũng không khách khí, tiện tay móc ra một mặt cựu phẩm gạch vàng đập tới. Ầm vang một vang, gạch vàng ngạnh sinh sinh đem kia tiểu cầu đè cho bằng, đại lượng tinh lực cùng tiên lực giao động, đất bằng đống nhiên xoáy lên đại đại nho nhỏ phong bạo, chứng khí mù mịt. Trận pháp chính bắt đầu mất đi hiệu lực. Khải nhân tộc động tác dần dần chậm lại, bắt đầu tìm không thấy mục tiêu, mở mịt buôn tàu khắp nơi. Chu Thư lập tức trở lại, mấy cái lắc lư, cách đám kia huyền minh tộc đã là không xa. Gạch vàng bên trên vẫn có thật nhiều dư lực, đầy đủ đem trận nhãn đảo loạn, mà lại Triệu Nguyệt Như lâm vào khổ chiến, kiếm ý rõ ràng tán loạn. Không phải đám kia huyền minh tộc quá mạnh, mà là Triệu Nguyệt Như phải vì giải phong vượt biển kiếm lưu lực, không dám toàn lực hành động. Đối với kiếm tu đến nói, không thể toàn lực chiến đấu chính là đối bọn hắn lớn nhất trói buộc, huống chi còn có phân thân ở bên trong. Hoặc là chết, hoặc là cút. Chu Thư giống to một tiếng, mang theo không cách nào kháng cự uy áp, lập tức lòng người bùng lòng. Những này huyền minh tộc nhân một mực bị người tu hành xem như chuyển vận thái âm lực công cụ, đối thất tinh giới tự nhiên không tình cảm chút nào, cũng không có vì người tu hành chịu chết giác ngộ. Tại Chu Thư xuất thủ chấn khai mấy người về sau, lập tức liền tan tác như chim ong. Bất quá thời điểm ra đi, cũng chưa quên mang đi cái kia bị đinh trên tầng cây. Vòng bảo hộ hoàn toàn biến mất, bên trong trận pháp càng thêm hỗn loạn, mà khải nhân tộc luyện thi tại phân thân dụ dỗ hạ, nhao nhao chẳng biết đi đâu. Vừa vặn nửa khắc đồng hồ, Triệu Nguyệt Như chính hạ loạn phát, lộ ra vẻ tươi cười. Chu Thư gật gật đầu, ánh mắt rơi tại trước đó chỗ kia lòng đất, thần thức tùy theo mà đi. Lòng đất cũng là một chỗ trận pháp chống đỡ lấy không gian, trận pháp đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi, bên trong không có mưa hay, khắp nơi đều là tạp nhạp trận phù, lòng đất còn lưu lại độn quyết vết tích, lực lượng pháp tắc không tính tinh thuần, ước chừng là đại la kim tiên trình độ. Tinh nguyên sẽ là gì chứ? Thư, lại qua mấy chục hơi thở. Triệu Nguyệt Như cao mày, trong mắt lóe lên hứa lo lắng nhiều, Lâm Châu cho tới bây giờ đều rất đúng giờ, sẽ không đã xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ Khương gia lại xảy ra chẳng huống, còn có phản đồ? Sẽ không. Chu Thư ôn thanh nói, chỉ trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Hắn không lo lắng Khương gia lại ra phản đồ, thậm chí phá hư truyền tống trận, bởi vì khả năng này cơ hồ không có, coi như thẩm nghị không có cách nào xem thấu những cái kia gừng ra con cháu, còn có thư lão một đạo cam đoan, trước đó cùng thư lão bắt chuyện qua, để hắn che chở truyền tống trận, tổng không đến mức có thư lão nhìn xem, truyền tống trận còn sẽ xảy ra chuyện đi. Không thể 100% yên tâm, là bởi vì còn có một loại càng đáng sợ khả năng, đó chính là Khương gia cùng thư lão đều phản bội chính mình. Thời gian từng giờ trôi qua, một hơi liền phảng phất giống như một năm. Chờ đợi luôn luôn dày vò. Nơi xa, một hàng bóng người chính nhanh chóng bay gần, có huyền minh tộc, cũng có người tu hành. Hiển nhiên thất tinh giới biết xâm lấn về sau đã tại hướng bên này phái người, trong đó không thiếu cường giả, thậm chí những cái kia tán loạn khải nhân tộc luyện thi cũng tại bọn hắn chỉ dẫn hạ chậm rãi bình thường, mặc dù bọn hắn cách truyền tống trận điểm rơi còn rất xa, nhưng muốn đi qua cũng chỉ là mấy khắc đồng hồ sự tình. Triệu Nguyệt Như càng phát ra khẩn trương, không tự chủ thì thảo, sẽ không thật sự có sự tình. Lời còn chưa dứt, một đám người đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, vừa xuống tới còn đến không kịp nhìn chung quanh, liền liên tục không ngừng mở ra vòng bảo hộ, lấy ra tiên khí. Không có việc gì, tạm thời dọn dẹp sạch sẽ. Chu Thư bình tĩnh nói, tâm cũng để xuống. Khương Thử Khương Tắc gừng tê dại không thiếu một cái, chỉ cần bọn hắn đều tại, đã nói lên Khương gia không có xảy ra vấn đề. Khương Thử nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Khương Tắc thu hồi vòng bảo hộ, nhẹ nhõm cười lên, xem ra chúng ta vận khí không tệ, hẳn là rất vắng vẻ địa phương, không có gì địch nhân. Vận khí một chút cũng không tốt. Triệu Nguyệt Như nhíu nhíu mày, chỉ vào nơi xa nói, nơi này địch nhân đặc biệt nhiều, mới đánh tan một nhóm, rất nhanh liền có người tới. Khương Tác Trệ hạ, a. Gừng Tê Dại liếc nhìn liếc xung quanh, trầm giọng nói, Tam ca ngươi chớ nói lung tung, khắp nơi đều là tán loạn lực lượng pháp tắc, thái âm lực cũng rất nhiều, bên kia còn có phong bạo tồn tại, hiển nhiên là trải qua một trận ác chiến, đội chúng ta sợ là căn bản chống đỡ không xuống. Khương Tác vội vàng nói, Tôn giá, là ta thất ngôn. Không có việc gì. Chu Thư thản nhiên nói, các ngươi mau mau chuẩn bị đi, nhiều nhất 2 khắc đồng hồ liền sẽ có một đám người tới, đúng, mấy vị tộc lão, các ngươi biết nói sao đối phó Khải nhân tộc sao? Khương Tác ngẩn người, Khải nhân tộc? Bên này có Khải nhân tộc? Khương Thử thân sắc khẽ biến, rất nhanh nói, biết, bọn chúng sợ âm ảnh pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc, lão phu đều tu luyện qua, mặc dù không có trường khống, nhưng hẳn là cũng đủ. Chu Thư chưa phát giác hiện ra mấy phần thâm phục, tộc lão đích sắc kiến thức rộng rãi. Tính không được bản lãnh gì, Khương Thử chế hạ, thán nói, thư lão trước kia cố ý giới thiệu qua Khải nhân tộc, còn có ứng đối phương pháp, lão phu mới đi tu luyện, nói đến, khi đó ta vẫn là kháng cự, làm sao biết? Ai, toàn bộ nhờ thư lão. Chương 3264, Thanh Liên Thánh vực. Khải nhân tộc tin tức, khẳng định cũng là đến từ Sơn Hải Kinh. Làm thượng cổ thần khí, Sơn Hải Kinh bên trong không biết ghi chép bao nhiêu tin tức có giá trị, đối Chu Thư đến nói, đây đều là không cách nào so sánh cơ bảo, nhưng đối có ít người, tỉ như Khương gia, bọn hắn thân ở Bảo Sơn không tự biết, chỉ muốn để Sơn Hải Kinh một mực bảo vệ mình, lại không muốn nghĩ, chỉ cần lợi dụng được những tin tức này, bọn hắn có thể được đến, tuyệt đối so Sơn Hải Kinh bảo hộ phải hơn rất nhiều. Khó trách nhiều năm như vậy, Khương gia đều ra không được một người có thể cùng địa hoàng sánh ngang nhân vật. Đổi Chu Thư chính mình. Chu Thư ngừng tạm, mặc dù rất có hứng thú, nhưng bây giờ không rảnh hỏi cái khác, tộc lão, nhưng nhóm này Khải nhân tộc hiện tại là người tu hành luyện thi. Kia hai loại pháp tắc cũng hữu hiệu à? Khương Thử suy nghĩ mấy hơi, là luyện thi, truy đuổi cái bóng đặc tính khẳng định không có, không quá nặng lực pháp tắc từ đầu đến cuối có hiệu quả, chỉ cần lực lượng pháp tắc có thể tìm tới bọn hắn trọng lực điểm chống đỡ, chiến thắng bọn hắn không khó lắm. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, vậy là tốt rồi. Nói đến mình cũng muốn tu luyện một chút hai loại không tính thường gặp pháp tắc, nhất là âm ảnh pháp tắc, về sau muốn bao nhiêu cùng Khương Thử thỉnh giáo một ít. Trong nháy mắt, lại có 10 người chuyển tới, đều rất tuân theo Chu Thư mệnh lệnh, một đoàn người rất nhanh tản ra, phân bố tại bốn phía. Nhìn xem viện quân lần lượt xuất hiện, Chu Thư trong lòng bùng lòng. Triệu Nguyệt Như cũng thế, điều này nói rõ truyền tống trận bên kia không có vấn đề, Lâm Châu cũng không có việc gì, chỉ trong nội tâm nàng còn có chút lo lắng, nếu mày nói, đối tộc lão, các ngươi tới thời điểm làm sao kéo dài lâu như vậy? Có phải là Lâm Châu bên kia xảy ra điều gì tình trạng? Khương Thử có chút nghi hoặc, không có a, không ai sẽ ảnh hưởng nàng, thời gian kéo dài rồi. Chu Thư bình tĩnh nói, mấy chục hơi thở thôi, không quan hệ, có thể là trận pháp xảy ra chút vấn đề, không ảnh hưởng đại cục. Lâm Châu cực kỳ đúng giờ, mấy chục hơi thở đối với nàng mà nói đã là rất lớn sai sót, khẳng định là có cái gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh, nhưng đã Lâm Châu không có xảy ra việc gì, Chu Thư liền không thèm để ý, cũng sẽ không ngay tại lúc này tiếp tục xoắn xuýt. Khương Thử gật gật đầu, trầm mặt xuống, cùng cái khác người nhà họ Khương đồng dạng. Đã cảm thấy được cường giả khí tức, bọn họ cũng đều biết, quyết định vận mệnh chiến đấu sắp xảy ra. Nhóm thứ 5 người truyền đưa tới. 50 cái người nhà họ Khương, phân tán tại bốn phía, nhưng lẫn nhau đều thủ hộ tương vọng, hình thành một loại nào đó trận hình. Chu Thư tử quan sát kỹ một chút, cũng là cảm thấy yên tâm, liền loại này kỳ dị trận hình, liền có thật nhiều binh gia đại đạo ở bên trong, trong chiến đấu nhất định có thể chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Cổ lao thế gia hay là có thật nhiều của cải, từng cái phương diện đều có thể bày ra, trừ trận hình, trên người bọn họ các loại tiên khí pháp bảo cũng đều là tiên giới hiếm thấy kỳ vật, các loại tự mang pháp quyết, các loại hiệu quả đặc biệt, chí ít gia tăng bọn hắn 3 thành thực lực, muốn 300 người đều là như thế trang bị, vậy liền thật sự là tương đương mạnh. Đến, thất tinh giới thủ vệ cuối cùng đã tới. Phía trước dẫn đầu vẫn là Khải nhân tộc luyện thi, đằng sau thì là người tu hành, chí ít 7 vị hôn nguyên kim tiên, lại đằng sau còn có một đám huyền minh tộc, thuận tiện nói một câu, trước đó Chu Thư đổi đi không ở bên trong, xem như chuyện tốt ta. Gương Tê Dại ánh mắt một chút nghiêm nghị, lấy mình làm trung tâm, từng vòng lục quang gợn sóng tản ra. Trong chớp mắt, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị bao phủ, toàn bộ giới đều lộ ra lục một đoạn, lục quang bên trong, từng nhánh hoa sen đang từ từ triển khai. Chu Thư tâm thần siết chặt. Cái này vực, không phải từ Hàng Tông đặc hữu Thanh Liên Thánh vực a? Coi như không hoàn toàn là, chí ít cũng có đại bộ phận tương tự, bởi vì thân ở vực bên trong Chu Thư, cũng cảm giác được sinh cơ tại không ngừng tăng lên, có loại sức sống tràn đầy cảm giác. Gương Tê Dại cùng Từ Hàng Tông có quan hệ. Trước đó làm sao nhìn không ra, là hắn ẩn tàng từ tâm chi lực. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, nguyên lai đáp án ngay tại Khương gia a. Trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng lúc này không cách nào đi cầu chứng, tâm hắn niệm cùng một chỗ, nhìn Triệu Nguyệt Như, Nguyệt Như, ta cũng nhận ra, không hổ là địa hoàng hậu duệ, cái này Khương gia còn thật sự có rất nhiều át chủ bài đâu. Triệu Nguyệt Như khỏe miệng hơi gấp, ra vẻ bình tĩnh cười, thưa, có phải là muốn ta nhìn hắn, chục triệu không thể để cho hắn chết rồi. Yên tâm, không cần ngươi nói ta sẽ đi làm, đã lâu như vậy, lần thứ nhất có cơ hội lấy được Từ Hàng Tông tin tức, ta làm sao có thể bỏ lỡ. Ừm. Tâm tư một chút bị nhìn xuyên, Chu Thư chỉ là gật đầu, ngươi cẩn thận một chút. Cẩn thận là ngươi mới đúng chứ, hiện tại muốn ngươi đi một mình tìm thất tinh giới bí mật. Rốt cuộc không che giấu được, Triệu Nguyệt Như tiểu dung rất nhanh thu liễm, trong mắt lóe lên rất nhiều sầu lo, ta để Khương gia tận lực đem động tĩnh náo lớn hơn một chút, có được hay không? Chu Thư gật đầu, được. Trong ngôn ngữ, lại có hai cái vực trước sau triển khai. Như Chu Thư sở liệu, Khương Tác một người liền có hai cái vực, không thể quen thuộc hơn được sát lục pháp tắc lĩnh vực, còn có một cái tương đối đặc biệt, nhàn nhạt xương đỏ, tràn đầy máu tươi khí tức, không hề nghi ngờ, đây chính là Khương gia huyết mạch chi lực hình thành huyết mạch lĩnh vực, đối gừng gia con cháu có rất lớn giá trị, nhưng đối cái khác nhiều người nữa không dùng. Ánh mắt của hắn rơi vào sông lên phía trước nhất Khương Thử trên thân. Khương Thử đang cùng một bộ cao lớn luyện thi đối mặt. Luyện Thi trên thân lóe ra một trận quang mang, nói đạo tinh quang như nước chảy, tại thân thể cao lớn bên trên qua lại lưu chuyển, có loại huyễn thế bên trong nạp điện bổ sung năng lượng cảm giác. Rất nhanh, Luyện Thi giơ lên quả đấm to lớn, dùng sức giao đụng, chói hai tiếng kim loại, vòng xoáy lực lượng phát tác, tính cả lấy Luyện Thi cứng cỏi thân thể, cùng một chỗ cuốn lên tầng tầng phong vân, hướng Khương Thử thẳng tiến lên. Khương Thử đứng tại chỗ, động cũng không động, ngay cả vòng bảo hộ đều không có chống lên. Tại Luyện Thi nhanh muốn tới gần thời điểm, hắn đột nhiên giơ ngón, liền chút ba lần, ba đạo hồng quang tùy theo mà ra. Nhặt méo hồng quang, tùy tiện xuyên qua thật lớn vòng xoáy, trực tiếp rơi vào Luyện Thi trên thân. Chỉ là ba cái cực tiểu nhân điểm, còn không bằng đầu ngón tay lớn, nhìn như cũng không có cái gì lực lượng, nhưng vừa dứt hạ, kia Luyện Thi liền đình trệ bất động, sau đó trong cơ thể truyền đến một trận cổ quái tạp âm, giống như là cái gì bị xoắn nát, qua không ba hơi, Luyện Thi than sụp đổ xuống. Rơi xuống đất liền thành một đống linh kiện, toàn thân đều tan ra thành từng mảnh, ngẫu nhiên búng ra mấy lần, nhưng rốt cuộc không thể đứng lên. Khải nhân tộc Luyện Thi sau lưng người tu hành, thân hình dừng lại, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc, đám kia Huyền Minh tộc đồng dạng ngạc nhiên, chằm chằm trên mặt đất hải cốt, hô to gọi nhỏ. Bất quá miểu sát Khải nhân tộc Khương Thử, xem ra cũng không được tốt lắm qua. Sắc mặt tái nhợt chút, trong mắt nhiều chút tiểu tụy, vì để cho pháp tắc càng nhanh có hiệu quả, hắn dùng tinh huyết thôi động huyết mạch chi lực, tiêu hao không tiểu. Đây hết thảy đều rơi vào Chu Thư trong mắt, không có lại nhìn nhiều, hắn không chút do dự hướng nơi xa lao đi. Nơi này chiến cuộc không dùng hắn lại nhiều nhọc lòng, Khương gia có thực lực cũng có át chủ bài, lại thêm Triệu Ngự Như, bọn hắn nhất định có thể kéo dài đầy đủ thời gian để Chu Thư hoàn thành nhiệm vụ, về phần có thể sống được bao nhiêu người, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cũng có thể đạt tới trước đó yêu cầu. Nhìn xem Chu Thư rời đi, Gương gia con cháu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ý nguyên tỉnh táo đối địch. Bất quá mấy cái người tu hành lại mặt lộ vẻ nghi ngờ, dặn dò vài câu về sau, nhao nhao đi theo. Chương 3265, ngươi trúng cái gì? Phương viên mấy chục vạn dặm tiểu giới, rất nhanh liền đến biên cảnh. Hướng nơi xa nhìn, là một mảnh hư không, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trúc dung giới. Đi nhầm đường. Trước đó cũng đã nói, thất tinh giới là 6 vì sao vần quanh, cũng chính là 6 cái tiểu giới tạo thành một cái hơi lớn giới, ở giữa là cái gì còn không biết, dưới mắt tại biên giới nhìn thấy hư không, lại không thấy được cái khác 6 vì sao, hiển nhiên là đi phản phương hướng. Đây là người tu hành thăm dò giới thường xuyên phát sinh sự tình, không nhìn thấy cố định sao trời, cũng rất khó có phương hướng cảm giác. Nhưng đối Chu Thư đến nói, cái này rất ít gặp, bình thường hắn đi một cái giới, sẽ tại trước khi đi đem giới hơi điều tra một chút, đạt được cần thiết tin tức, vẽ địa đồ, cũng không sẽ mất phương hướng, chỉ là, cái này thất tinh giới tin tức đích xác không chiếm được, hết thảy đều là mê vụ. Không tính trắng tốn thời gian, tại một đường này đi nhanh bên trong, Chu Thư minh xác một điểm, những này giới đích xác đều là nhân tạo, mà lại không có bản nguyên hạch tâm tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thất tinh giới là chết giới, đồng thời cũng là một tòa tỉ mỉ chế tạo thành lũy. Có thể để cho chết giới trèo chống mấy ngàn năm không ngã, còn có thể trưởng kỳ tụ tập nhiều người như vậy, đây không phải Nga Mi có thể làm đến sự tình, cho dù có Huyền Minh tộc ủng hộ cũng không đủ, hơn phân nửa có tiên giới tham dự. Suy ngẫm mấy hơi, Chu Thư quay đầu rời đi. Không có đi ra bao xa, mấy người ngăn tại trước mặt. Một thân thanh bảo, một lão hai ít, khuôn mặt đều làm che giấu, đương nhiên tại Chu Thư trước mặt không có hiệu quả, bất quá Chu Thư cũng không nhận ra. Hai cái Hôn Nguyên Kim Tiên, một cái Đại La Kim Tiên, hẳn là biết Chu Thư là sớm nhất xâm lấn hai người một trong, phá lệ coi trọng. Ngươi đến từ cái gì tông môn, vì sao xâm chiếm nơi này, có cái gì mục đích? Lão giả dẫn đầu Hôn Nguyên Kim Tiên một mặt tâm trầm, sắc bén ánh mắt tại Chu Thư trên thân quét tới quét lui, như muốn nhìn được cái gì. Chu Thư thản nhiên nói, các ngươi lại là người nào, ta bất quá là hiếu kỳ, dừng lại nhìn xem. Hiếu kỳ? Lão giả cười lạnh nói, ai sẽ tin một người hiếu kỳ người tu hành, có thể xuyên qua tầng mười mấy trận pháp hào không tung tích đến nơi này. Ngươi đến cùng là thế nào xuống tới? Còn có thể cấu kết mười mấy tên khôi ngôi giới dư nghiệt cùng một chỗ tới. Thành thật một chút, nói hết ra, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Dư nghiệt? Chu Thư ngừng tạm, kia trao đổi đi, ngươi nói các ngươi biết đến, ta nói ta biết, như thế nào? Mọi người hiện tại cũng không có thời gian, không bằng thành khẩn một điểm, chỉ muốn các ngươi nói ta muốn, ta cam đoan cũng không giấu giếm. Ngươi cái này đáng chết cho nhà có tang. Lão giả kia tức giận đến miệng đều lệnh, ngươi có tư cách gì cùng lão phu đưa ra đổi? Sau lưng trẻ tuổi Đại La Kim Tiên dùng một đôi âm vụ mắt ưng hung hăng nhìn chằm chằm Chu Thư, khóe miệng bỗng dưng co lại, thành trưởng lão cùng hắn lắm điều cái gì? Trực tiếp bắt về trầm giải thẩm, một cái Đại La Kim Tiên, còn nhận được thủ đoạn của chúng ta. Lão giả hơi gật đầu, mắt ưng người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, tay áo bên trong bay ra hai kiện tiên khí, sang loáng hướng Chu Thư che đậy tới. Một tòa trung đồng, một chuôi dây thừng. Trung là trấn tà trung, dây thừng là khổn tiên thẳng, dây chói tiên, đều là tiên giới thường gặp tiêu chuẩn phân phối tiên khí, phẩm cấp rất không tệ, nhưng nhìn không ra cụ thể đến chỗ. Chu Thư nhíu nhíu mày, tiện tay móc ra gạch vàng, ẩm hai lần, trung đồng ngã lật, phía trên tràn ra rất rõ ràng vết rách, dây thừng hoàn toàn không có quan hoa, bên trong tiên lực toàn bị áp chế, lại không phát huy ra được hiệu quả. Ngươi? Mắt ứng người trẻ tuổi sắc mặt đột biến, nhất thời nói không ra lời. Lão giả lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường, quả nhiên có mấy phần môn đạo, bất quá muốn cùng lão phu bàn điều kiện, lại còn quá sớm một chút. Thành trưởng lão, ta đến a. Hắn bên trên rộng mặt Hôn Nguyên Kim Tiên khoát khoát tay, đem người tuổi trẻ kia đẩy ra, nhanh chân nghiêm nghị đi tới, lòng bàn tay nâng một mặt gương đồng, mặt kính pha tạp, lộ vẻ trải qua rất nhiều tuế nguyệt cổ vật, có đám mây lưu động trong đó, nhìn một cái, muôn hình vạn trạng, khó phân biệt nó lý. Lão giả trầm âm thanh nói, phải chú ý điểm, tiểu tử này tiên lực cực kỳ thâm hậu, không dưới Hôn Nguyên Kim Tiên. Chính là tu vi mạnh hơn ta cũng vô dụng, mặt này trấn hồn bảo giám, không chỗ không trấn, thành trưởng lão ngươi cũng biết. Lời còn chưa nói hết, kia rộng mặt người trong tay gương đồng đống nhiên sáng lên, quang mang ngưng thực như trụ, thẳng hướng Chu Thư chiếu đi, lại là công cái xuất kỳ bất ý. Mắt thấy Chu Thư không nhúc nhích, cả người đều bị quang hoa bao phủ, hắn không khỏi cười to ba tiếng, bên trong bên trong, chúng rồi. Dù tại ngôn ngữ chế nhạo, động tác lại không chậm chút nào, trong tay áo sớm đã bay ra một đạo khổn tiên thẳng, dây chói tiên, hướng Chu Thư chói đi. Dây thừng còn không có bay ra mấy bước, đối diện một mặt gạch vàng đập thẳng tới. Căn bản không kịp làm ra phản ứng, mắt thấy gạch vàng rơi xuống trước mặt, cả người đều ngẩn ngơ ở, lập tức một cái lảo đảo, bay ra ngoài thật xa. Người bên trong cái gì? Chu Thư thở dài, giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn hắn một cái, chuyển hướng lão giả kia cười cười, "Trả ta a." Không biết lúc nào, lão giả trong tay nhiều hơn một thanh tay bá, mấy cái ba răng một mực đem gạch vàng bắt lấy, nếu không phải hắn kịp thời ra tay, vừa rồi kia rộng mặt người liền không chỉ là một cái lão đảo bay ra ngoài. "Ngươi nghĩ đến?" Lão giả lạnh giọng trách mắng, chỉ lời còn chưa nói hết, liền cứng đờ. Kia gạch vàng nhẹ nhàng lắc mấy lần, tùy tiện liền thoát ly ba răng, khoan thai trở lại Chu Thư trước mặt. Chu Thư thần sắc một chút lạnh nhạt, "Hiện tại, có thể nói chuyện đi." Lão giả sắc mặt tái xanh trừng mắt Chu Thư, giống như muốn đem hắn nuốt vào đồng dạng, sau đó thân hình rung động hai lần, đột nhiên liền biến mất. Quả quyết phải không gì so sánh nổi. Mặc kệ từ phương diện kia nhìn, cái này Đại La Kim Tiên thực lực đều viễn siêu phía bên mình ba người, mà để hắn kinh hãi nhất chính là, ngay cả mình đều sẽ kinh ngạc chấn hồn bảo giám, tại người kia trước mặt vậy mà không hề có tác dụng, hiển nhiên, lại thế nào liệu cũng không chiếm được lợi ích. Nên trốn liền muốn trốn, từ đạo hữu bất tử bần đạo. Thanh trưởng lão, chờ ta một chút nhóm a. Mặt khác hai cái mắt thấy cảnh này, đều là kinh ngạc, sau đó liên tục không ngừng lui về sau đi, gần đây thời điểm còn nhanh hơn. Chu Thư tán nhạt nhìn thoáng qua, lão giả kia dùng độn quyết mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng tại Chu Thư hiểu rõ phạm vi bên trong, thật nghĩ cản, một cái đại thiết cắt quyền liền có thể chính cản ở trước mặt hắn, bất quá suy nghĩ nửa hơi, Chu Thư không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy, từ lão giả nơi đó tựa hồ móc không ra cái gì bí mật, cũng chỉ đem gạch vàng bay ra ngoài, xa xa bao lại vị kia rộng mặt Hôn Nguyên Kim Tiên. Kia rộng mặt người sửng sốt một cái, mặt xám như cho xoay người, nói: "Đạo hữu, vì cái gì tìm ta a? Tự ngươi nói ngươi bên trong, ta làm sao có ý tứ không giữ ngươi lại đến đâu?" Chu Thư mỉm cười, đã rơi vào bên cạnh hắn, đưa tay đem hắn bảo giám cầm tới, chậm rãi quay tới đối hắn, thản nhiên nói: "Nói đi, các ngươi là ai, ở đây làm cái gì, nếu như nói sai, ha ha." Rộng mặt người run lẩy bẩy tắc tắc nói: "Ta." Chu Thư sắc mặt biến hóa, vung tay háo ở giữa chính là mấy vạn quyền, biến mất trong nháy mắt không gặp. Vành! Đất bằng lên kinh lôi, rộng mặt người đột nhiên nổ tung. To lớn sóng xung kích bốn phía khuyết tán ra, đem vài trăm dặm phương viên đều san thành bình địa, cái kia không kịp chạy xa Đại La Kim Tiên, thậm chí ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, trực tiếp liền hóa thành phi yên. Chương 3266, xem rõ ngọn ngành. Mấy tức về sau, Chu Thư trở lại nguyên địa. Rộng mặt Hôn Nguyên Kim Tiên vẫn ở nơi đó, bất quá chỉ là một bộ mình đầy thương tích thân thể, nhìn không ra còn có ý thức tồn tại. Hồn phi phách tán. Vừa rồi kia bạo tạc ra lực lượng là ngưng thực vô cùng tinh lực, chính là bọn chúng phá hủy cái này rộng mặt Kim Tiên, điểm này không hề nghi ngờ, mà tại bộ phát về sau, đại lượng tản ra tinh lực rất nhanh liền bị bên ngoài trận pháp hấp thu hết, chỉ còn lại có một chút tàn dư. Chu Thư hồi ức trước mấy hơi tình huống, trên mặt lồng tầng mây đen. Rộng mặt trên thân người đột nhiên lóe ra mấy điểm tinh quang lưu chuyển rất nhanh, cấp tốc tụ tập tới ngón tay nhẫn chứa vật bên trên, lập tức Chu Thư liền cảm thấy được lực lượng khổng lồ tụ tập, lập tức rời đi. Hiện đang nhìn hắn cơ hồ nổ ra bạch cốt hai tay, Chu Thư minh bạch cái gì? Tinh quang chỉ là kiếp nổ, mà trên người hắn trong nhẫn chứa đồ đã sớm ẩn phục lực lượng cường đại, khi thất tinh giới chủ nhân cảm giác được uy hiếp lúc, tinh quang giáng lâm, lực lượng bộc phát. Lúc đầu Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải là không thể tiếp nhận dạng này uy năng bạo tạc, sẽ trọng thương, nhưng không đến mức chết, nhưng thần hồn của hắn bên trong hơn phân nửa cũng dự đoán tới ghép tinh lực, đi theo ngoại bộ lực lượng cùng một chỗ, từ thức hải nội bộ bộc phát, muốn sống cũng sống không được. Âm tàn vừa kinh khủng thủ đoạn, mặc kệ là tại tiên giới hay là ma giới, Chu Thư đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Khó trách cái này thất tinh giới ẩn tàng lâu như vậy, đều một mực không ai có thể tiết lộ bí mật. Lại nghĩ tới phía ngoài những cái kia khải nhân tộc luyện thi, rất khó để người không đi hoài nghi, những này rời đi tiên giới quy tắc ước thúc người tu hành, đã hoàn toàn bị dục niệm chỗ thể, trở nên điên dại. Sự tình gì đều làm ra được, không thể lại dùng lẽ thường phán đoán. Lần này mà đúng, là một đám phát rồ đối thủ. Mặc dù sớm có chút chuẩn bị, dù sao nơi này người tu hành là cùng ma tộc còn có huyền minh tộc liên hệ, làm việc không từ thủ đoạn là rất có thể, nhưng chân thực cảm nhận được thời điểm, hay là có một chút kinh ngạc. Hắn không có dừng lại thêm, hướng phía trước chạy gấp. Tin tức này, nhất định phải sớm đi cáo chi Khương gia người bên kia. Trên đường Chu Thư còn đang suy tư, tinh lực không hồn, đến cùng là làm sao làm được. Vạn Hồn Tông cũng tham dự lần này thất tinh giới kiến thiết a. Vừa rồi ba người kia đều không có lộ ra tông môn của mình lai lịch. Sử dụng tiên khí cũng rất phổ biến, bất quá Chu Thư vẫn mơ hồ nhìn ra một chút. Lão giả hơn phân nửa đến từ Vân Đỉnh Thành, trên người hắn tựa hồ có vân đính giới khí tức, mà lại hắn sử dụng độn quyết là tín ngưỡng chi vọng, đến tự tin ngựa pháp tắc, bình thường đến nói, tu luyện tín ngưỡng pháp tắc đều là thiền tu, mà hắn hiển nhiên không giống, như vậy đến từ Vân Đỉnh Thành khả năng hẳn là không tiểu. Nếu như hắn có mây mã, nói không chừng hiện tại liền có thể liên hệ với. Kia Đại La Kim Tiên Chu Thư không thèm để ý chút nào, giọng mặt người cũng phân không ra lai lịch cụ thể, bất quá tay bên trong trấn hồn bảo giám rõ ràng là côn lôn kính phàm phẩm, cái này ước chừng có thể nói rõ. Hắn chỗ tông môn là cùng Huyền Hoàng giới có liên quan cổ lao tông môn. A, ngươi làm sao trở về rồi? Suy nghĩ ở giữa, trông thấy một đạo hoàng ảnh thổi qua đến, khỏe miệng mang theo cười, thế nào, ngươi lo lắng ta xử lý không chuyện tốt à? Không có chuyện gì. Chu Thư thô sơ giản lược quét mắt chiến cuộc, tình huống cũng không tệ lắm, tại rất nhiều vực gia trì hạ, Khương gia còn không có thương vong, có thể là bên này là cấm địa quan hệ, tinh chiếu cũng không có rơi xuống, thất tinh giới bên kia liên tục lùi về phía sau, nhưng không có xuất hiện Hỗn Nguyên Kim Tiên tự bạo tình huống. Còn kịp. Không phải, ta phát hiện một sự kiện, nhất định phải muốn nói cho các ngươi. Hắn đổi lấy Khương Thử bọn người, đem vừa rồi giao thủ tình huống cẩn thận nói một lần. Mấy người đều là khẽ giật mình, Khương Tắc hít vào một ngụm khí lạnh, ác độc như vậy, những người này còn có nói đạo lý hay không, không nói Huyền Minh tộc, ngay cả những cái kia ma tộc cũng không bằng rồi. Vậy mà đối xử với mình như thế người tu hành, chẳng lẽ liền không sợ sau này trở về bị những tông môn khác thảo phạt? Gương Tế Dại lạnh lùng nói, tiên giới những tông môn kia, bọn hắn mới sẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Không nói tinh lực khống hồn loại này tuyệt đối cấm pháp, cho dù tại cái khác người tu hành trên thân sắp đặt bom loại chuyện này, tại chư thiên cũng là bị cấm chế a, người tu hành tuyệt đối cũng không nên dùng. Khương Tắc vẫn là không dám tin tưởng, rời đi tiên giới, bọn hắn vẫn thật là không cách nào vô thiên a. Khương Thử nhìn hắn một cái, sự thật chính là như thế, tôn giá nói tuyệt sẽ không là giả. Khương Tắc gật gật đầu, thán nói, nhất tướng công thành vạn quốc khô, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, cái khác đều không trọng yếu. Thật muốn nhìn một chút, cái này thất tinh giới phía sau là hạng người gì tại không chế. Chu Thư lạnh lùng nói, bất kể là ai, ta đều dung không được hắn. Tất cả mọi người là run lên. Chu Thư thanh âm rất nhẹ, bọn hắn lại cảm thấy một loại không thể ngăn cản ý chí. Trong lúc vô tình, nôn nóng tâm tình bất an cũng dần dần định ra đến. Khương Thử trầm giọng nói, tranh thủ thời gian hoàn thành trận chiến đấu này, bất quá bây giờ chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Hắn đối Chu Thư nâng nhấc tay, đa tạ tôn giá cáo chi, nếu là chúng ta không biết, lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Đúng vậy a, vừa rồi ta cũng cảm giác được có chút không đúng. Gương mặt rỗ sắc thay đổi, bọn hắn lui liền lui, lại còn muốn tối lui đến cùng một chỗ, sợ ta nhóm không vây quanh, hiện tại xem ra, bọn hắn có thể là bị buộc, một khi chúng ta vây quá khứ, bọn hắn rất có thể liền đều muốn bạo tạc. Hậu quả kia không tưởng tượng nổi, ai? Các ngươi cẩn thận chút, đừng buộc bọn họ quá gấp, khi tất yếu sớm cho kịp rời đi. Chu Thư dặn dò vài câu, cũng không kịp nhiều lời, lại lần nữa đi xa. Tôn gia thật sự là có phong phạm a. Là nhân hoàng chi phong đi, như vậy vất vả, chỉ vì người tu hành cân nhắc, thực tế để người tin phục. Không chỉ là cho chúng ta cân nhắc, hắn thậm chí còn vì thất tinh giới những cái kia bị khống chế người tu hành cân nhắc, quá hiếm có. Ta cảm thấy, hắn xứng với nhân hoàng cái tên này, chí ít ta gặp phải người tu hành, tuyệt không có một người có thể cùng hắn so sánh. Không sai, không sai. Nhìn xem Chu Thư bóng lưng, người nhà họ Khương chưa phát giác âm thầm tán thưởng, Triệu Nguyệt Như thì nhìn lấy bọn hắn, khóe môi nhếch lên tươi cười đắc ý, phảng phất là đang nói, các ngươi bây giờ mới biết ta đã sớm minh bạch. Những lời này, Chu Thư là nghe không được, nghe tới cũng sẽ không để ý. Một đường phi nhanh bên trong, không bao lâu, hắn lại đến giới biên giới. Một bên khác, đứng lặng một góc, nhìn về phía nơi xa, tâm thần hơi rung. Di cùng hùng vĩ tràn diện, năm quả to lớn sao trời, càng giống là năm tháng sáng, một cái tiếp một cái vờn quanh cùng một chỗ, cùng Chu Thư hiện tại chỗ giới cấu thành một cái hoàn chỉnh hình quyền, mỗi cái giới đều đang phát sáng. Sâu cạn không đồng nhất, quang huy tương liên đan sen, bày biện ra đặc dị mà tràn ngập mê huyễn sắc thái, vô số khác biệt quang chồng lên nhau, mỗi động một cái, đều chiếu ra huyễn tượng trùng điệp, ngôn ngữ thực khó hình dung, mà những này hào quang sáng chói phát tán đến chính giữa lúc, lại một lần ảm đạm đi, phảng phất bị cái gì ăn vào đi. Ở giữa là một mảnh mênh mông hải dương màu lam đậm. Hải dương thâm thúy không đáy, nhìn không ra có bất kỳ sáng ngời, trung tâm một vòng xoáy khổng lồ, còn đang lưu động chậm chậm. Phảng phất một cái miệng khổng lồ, đem hết thảy chúng quanh tất cả đều nuốt vào, chỉ nhìn một chút, Chu Thư liền có loại mình cùng cảm giác toàn đều muốn bị nuốt vào cảm giác, đương nhiên không chỉ là cảm giác. Kia vòng xoáy đích thật là tại hấp thu chung quanh tinh lực, thời khắc không ngừng. Đi bên trong xem rõ ngọn ảnh. Chu Thư chần chờ mấy hơi, liền có chủ ý, gia tốc đi lên lao đi. Chương 3267, dự canh. Còn không có tiến vào màn trời, liền có đếm không hết lực lượng xâm nhập tới, đại đa số đều là lực lượng pháp tắc cùng thái âm lực. Nơi này hộ giới chân pháp, quái phức tạp, bất quá đã có chuẩn bị Chu Thư lại không thèm để ý, vòng qua thái âm lực, nó dư dùng thư chi lực triệt tiêu, cũng bất quá mấy trăm hơi thở, liền xuyên suốt trận pháp cùng màn trời, tiến vào hư không. Vô thanh vô tức, một đạo nhu hòa mà thanh lanh ánh sáng mang rơi vào trên người. Nên đến hay là đến? Nơi này sớm bị tinh quang bao phủ. Chu Thư thân hình chấn động, phát ra một kiện địa ma binh, cuồn cuộn ma khí đem mình lồng chụp. Đối kháng tinh chiếu, trừ lẫn nhau tiêu hao không còn cách nào khác, chỉ cần tinh quang không cần, liền muốn đi theo tiêu dung giải, cơ hồ không hạn chế, đừng nói Chu Thư hiện tại chỉ là một cái hồn ảnh, coi như bản thể đến đều chưa hẳn tiêu hao nổi, cho nên Chu Thư cố ý dùng ma khí đến đối kháng, hắn lường trước, cùng tinh lực địch nổi rất nhiều loại sức mạnh bên trong, hao tổn nhỏ nhất hẳn là ma lực. Đây không phải Chu Thư lung tung phỏng đoán, tinh chiếu rất khó xuyên qua ma giới, là hắn tại tiên thư thành liền đạt được kinh nghiệm. Sự thật đúng là như thế, ma khí bên trong Chu Thư lại không có cảm giác đến tinh lực uy hiếp, mà ma khí tiêu hao cũng không tính nhanh. Nhìn ở giữa Lam Hải một chút, Chu Thư hướng gần nhất một thế giới nhỏ lao đi. Thuận tiện nói một chút, liên quan tới thất tinh giới, ngoại nhân chỉ biết nó gọi thất tinh giới, mà nội dung cụ thể cũng chỉ có thất tinh giới nội bộ người mới biết. Nó từ 6 tòa lớn tiểu tướng cùng tiên thành tăng thêm ở giữa ấn thiên hải tạo thành, 6 tòa tiên thành danh tự phân biệt là trời phủ, trời lương, thiên cơ, trời cùng, thất sắt cùng tiên tướng, danh tự nơi phát ra là quá khứ tam thập tam thiên bên trong hoàng từng trời chúng quanh bảy cái rất nổi tiếng đại giới. Chu Thư cùng Khương gia truyền đưa tới điểm rơi là Thiên Đồng Thành. Lúc này thất sát thành trong đại điện đứng 4-5 cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, thần thái khác nhau. Một vị râu dài lão giả liếc chung quanh, trầm giọng nói, mấy canh giờ trước, Khôi Ngôi giới người tu hành đột nhiên xâm lấn Thiên Đồng Thành, mà vừa rồi Thiên Đồng Thành phát tới tin tức cầu viện, đồng thời còn báo cáo có địch nhân đã xuyên qua Thiên Đồng Thành màn trời, chẳng biết đi đâu, đối đây, các vị đạo hữu có cao kiến đến gì? Thiên Đồng Thành thế mà chịu không được rồi. Mới mấy canh giờ a? Một vị mặt đỏ trung niên nhân chưa phát giác xùy một tiếng, ngày bình thường bọn hắn được chia tài nguyên nhiều nhất, vừa đến thời khắc mấu chốt lại không được, hắc hắc. Kia Lý Chỉ Thành chủ thật đúng là cái phế vật a, mình không được, thuộc hạ cũng đều không được. Dâu dài lão giả khẽ như mày, nhan mới, không được nói bừa. Nhan mới trệ hạ, có chút vô lễ nói, biết, dư canh thành chủ. Bên cạnh lên một cái mặt trắng không dâu lão giả chậm rãi đi ra, dư thành chủ, thuộc hạ có một ý tưởng. Dư canh gật gật đầu, hoa. Ô đạo hữu, nói thẳng không sao, các ngươi biết, lão phu từ trước đến nay đều không thích chuyên quyền, nơi này cũng là mọi người chúng ta cùng một chỗ quản lý, ta vẫn luôn cho rằng, chỉ có hợp mưu hợp sức, ta cùng mới có thể tốt hơn vì tiên giới xuất lực. Hoa. Ô vội vàng nói, thành chủ công bằng, không hổ là sáu thành thủ tọa. Dư canh vuốt râu, ra vẻ sắc mặt giận dữ, đừng bảo là những này vô dụng chi ngôn, thất sắc thành mặc dù trọng yếu, lại không thể nói là thứ nhất. Thành chủ khiêm tốn, bất quá ta cùng đều cho là như vậy, dù sao sáu thành bên trong chỉ có thất sắc thành trưởng không tinh chiếu chi thuật. Hoa. Ô ngừng tạm nói, thuộc hạ coi là thất sát thành là sáu thành quan trọng nhất, tùy tiện không thể rời đi người, ta cùng không nên tiếp viện, bất quá chúng ta cũng sẽ không thấy chết không cứu, có thể để thiên đồng thành mở ra màn trời, ta cùng thì thao túng tinh chiếu đi chiếu giết người xâm nhập, thành chủ cảm thấy thế nào? Nhan mới vỗ tay nói, ha ha, hoa huynh lời ấy, rất được ta ý. Liền nên làm như vậy. Dư canh nhăn lại lông mày, tinh chiếu một khi rơi xuống, liền không phân người ta, thiên đồng thành bên trong người đều phải tao hương, mặc kệ người tu hành hay là huyền minh tộc nhân, mà lại sẽ lãng phí đại lượng ấn thiên hải bên trong tinh lực, làm như vậy lại là không tốt. Hoa. O lắc đầu, thành chủ. Thiên đồng thành có tinh nguyên, có thể đem dư thừa tinh lực thu thập lại chuyển vào ấn thiên hải, từ mà thu về sẽ không lãng phí. Mà thiên đồng thành bên trong người tu hành đã sớm học được chống cự tinh lực chi thuật, lại thế nào cũng so với cái kia khôi ngôi giới dư nghiệt có thể chịu, rơi xuống tinh chiếu, những cái kia dư nghiệt nhất định không chịu nổi, mà bọn hắn lại có thể kiên trì thật lâu. Nhan mới lập tức nói, đúng đúng, vạn hồn tông cùng không nguyên phái người đều là da dày thịt béo, một điểm tinh lực không ngại sự tình. Dư canh như có chút suy nghĩ, nói như vậy là ý kiến hay a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy người cùng một chỗ ứng thanh. Dư canh gật gật đầu, vậy thì tốt. Hoa. Ồ, liền từ ngươi đi thông chi thiên đồng thành, để bọn hắn mở ra màn trời, hiện tại liền đi đi. Hoa. Ồ biến sắc, ta đi. Thành chủ, vậy ta nên nói như thế nào a? Ngươi vừa mới nói không phải đạo lý rõ ràng, chiếu vào nói chính là, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ đồng ý, chỉ cần bên này mở ra màn trời, ta bên này lập tức liền phát động tinh chiếu, dư canh trừng mắt nhìn, còn không đi. Còn muốn ta cho ngươi thành chủ lệnh không thành. Thuộc hạ. Thuộc hạ đi. Hoa. Ồ hậm hực đi ra ngoài, mặt khổ, trong lòng cũng khổ. Nhan mới cười lớn, Hoa huynh, nhớ được dọc theo diện ngoài đi. Bên trong ấn thiên hải tình quang ngươi nhưng không chịu được nổi, ha ha. Cười cười liền dừng lại, nhìn xem dư canh càng ngày càng khuôn mặt lạnh như băng, không còn dám lên tiếng. Các ngươi mấy tên này, cũng không có việc gì liền châm ngòi sáu thành quan hệ trong đó, cảm thấy rất chơi vui à. Dư canh sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, chậm rãi nói, không quản các ngươi đến từ cái gì tông môn, tại cái này thất tinh giới, làm chủ vĩnh viễn cũng chỉ có chúng ta Nga Mi. Nhìn xem nhanh mới, ngữ khí của hắn càng phát ra lăng lệ, vũ giới bên này, đến từ trưởng quản tông môn các ngươi đều nghĩ kiếm một chén canh, ta minh bạch, địa bàn lớn như vậy, tài nguyên cũng là vô cùng vô tận, ai không muốn muốn. Nhưng các ngươi ghi nhớ, chỉ ít hiện tại, tranh quyền đoạt lợi sự tình ít đến, còn tiếp tục như vậy hết thảy đều cút cho ta, nhưng ở lần trước đó, các ngươi đều đừng quên, sống chết của các ngươi đều tại trong tay ai. Nhan mới tâm thần run lên, cứng lại ở đó bất động, mà mới đi ra khỏi đại điện hoa. Ồ, một chút mặt xám như cho. Đại điện yên lặng rất lâu. Một cái một mực không có lên tiếng người trẻ tuổi bình tĩnh nói, "Thành chủ, vậy ý của ngươi là?" Án binh bất động. Dư canh chậm rãi nói, "Khôi ngôi giới những người kia ta nhìn mấy ngàn năm, bọn hắn hình không có thành tựu, không cần để ý, mà lại thiên đồng thành liên tiếp thất sát thành cùng thiên cơ thành." Thiên cơ thành bên kia sẽ đi người, chúng ta chú ý cho kỹ bên ngoài, đừng khiến người khác thừa lúc vắng mà vào, đặc biệt là ma tộc. Người trẻ tuổi gật gật đầu, minh bạch, thành chủ. Dư canh trầm ngâm mấy hơi, đúng, ngươi đi thiên phủ thành đem huyền minh tộc cái kia thương chớ mời đi theo, ta có chuyện muốn hỏi. Được. Người trẻ tuổi đáp ứng, chỉ cũng có một tia nghi hoặc, thành chủ không phải không để huyền minh tộc tiến thất sắt thành a, lần này làm sao? Hiện tại có ngoại địch đến, lão phu tổng không thể đi ra ngoài đi. Dư canh ngừng tạm, chậm rãi nói, bất quá ngươi nhắc nhở cũng đúng, ta ở ngoại giới gặp hắn chính là huyền minh tộc đến cùng không thể tin tưởng, hay là đừng để bọn hắn vào. Dù là sứ giả cũng không được. Thủ hạ đi. Người trẻ tuổi hành lễ, nhanh chân đi ra ngoài. Dư canh nhìn chăm chú lên trong đại điện ở giữa tinh đồ, dường như rơi vào trầm tư. Chương 3268, tinh duyệt phủ. Bất quá nửa canh giờ, Chu Thư liền đến khác một thế giới nhỏ trước. Trận pháp cơ bản giống nhau, đối với đã có kinh nghiệm Chu Thư đến nói, ẩn vào đi không có phí bao nhiêu công phu, thậm chí cũng sẽ không có ai phát giác. Vừa rơi xuống đến giới bên trên, Chu Thư lập tức che giấu khí tức, bốn phía dò xét nhìn. Tại cái trước giới là đột nhiên tập kích, vừa đi liền bị vây quanh, căn bản không có cơ hội, hiện tại chui vào tiền đến. Khẳng định phải hiểu rõ ràng tình huống nơi này. Không khó. Không có bản nguyên hạch tâm chết giới tiên thành, cũng liền không cách nào dựa vào ở khắp mọi nơi bản nguyên chi khí đi bố phòng, đi hạn chế cảm giác, thậm chí ngay cả thành chủ ý chí cũng sẽ không có tác dụng, chỉ cần không giống trước đó cái kia giới đi vào liền lâm vào chúng đây, lợi dụng cảm giác hay là rất dễ dàng lách qua trận pháp, tìm hiểu tin tức. Vung ra thần thức ước chừng trăm hơi thở, Chu Thư liền không sai biệt lắm làm được. Dù sao số phạm vi trăm ngàn dặm giới, lấy Chu Thư thần thức đến xem, cùng một căn phòng không sai biệt lắm. Có mấy chục người tu hành chính rời đi, nghe nói ngựa ước chừng là đi chi viện tiên đồng thành. Mà nơi này thì là gọi Thiên Cơ Thành, còn giống như nghe tới Thiên Phụ Thành, mấy cái này danh tự, Chu Thư lập tức nghĩ đến đã từng hoàng từng trời chung quanh nổi tiếng mấy cái giới, không sai, cái này 6 cái ngôi sao cũng là 6 tòa thiên thành, chính là căn cứ cái này mệnh danh. Xâm nhập ngấp lại, quá khứ mấy cái kia giới đều cùng Nga Mi có quan hệ, kia thất tinh giới cũng rất có thể là Nga Mi tại chủ sự. Thiên Cơ Thành cùng Thiên Đồng Thành tình trạng không sai biệt lắm, đồng dạng có một chỗ đặc biệt trận pháp cường đại, bên trong cũng không ít khải nhân tộc luyện thi, chung quanh thì có một đám huyền minh tộc, mà nghe những người tu hành kia nghị luận, thành chủ hẳn là gọi Từ Sông, là huyền linh tông người. Dưới mắt đại đa số người tu hành đều bị phái đi Thiên Đồng Thành, lại chờ một lát, nơi này liền sẽ trở nên trống rỗng. Chỉ cần không đi chỗ đó bị Khải nhân tộc luyện thi bảo vệ địa phương khác gần như không có bố trí phòng vệ. Chờ đợi nửa canh giờ, cảm thấy được giới bên trong sinh cơ càng ngày càng ít, Chu Thư nhanh chóng hướng thành chủ vị trí bước đi. Người nào? Xào rượu vòng qua Huyền Minh tộc điểm tụ tập, Chu Thư xuất hiện tại trước điện. Hai cái thủ vệ ý thức được không đúng, cao giọng quát lên, chỉ trong tay pháp bảo còn không có giơ lên, cả người liền cứng đờ. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, đầu đều bị nện dẹp, còn lại thần hồn bốn phía du đãng. Nhanh chiến tốc quyết. Dùng côn luôn kính một thế hư không về sau, hai cái đại la kim tiên không có chút nào ngăn cản chi lực. Lách mình tiến vào đại điện, hai người nhìn chăm chú lên Chu Thư, hiện ra rất nhiều ngạc nhiên, ngươi là? Ai là Từ Sông? Băng lanh thanh âm, mang theo sát ý, còn có loại cổ quái lực lượng. Từ Sông rất nhanh chấn định lại, ánh mắt long lanh nhưng, lão phu chính là, ngươi muốn làm cái gì? Chu Thư nhìn hai người một chút, rất nhanh xác định mục tiêu, đại hoang kích bỗng nhiên hiện hiện, hướng một người khác thẳng lục quá khứ. Hắc vụ cuồn cuộn, kích ảnh trung điệp, mũi kích phảng phất như gào thét hắc long, hai mắt lóe ra yêu dị quang hoa. Kia quang hoa chính là Côn Lôn kính pháp quyết, một thế hư không. Luân hồi chi lực có thể dẫn đạo ma lực bên trong tự nhiên cũng có thể ẩn hàm luân hồi, chỉ nói là đến đơn giản, muốn làm đến lại khó, Chu Thư hoa rất nhiều công phu, mới làm được chủ thứ rõ ràng, cả hai đều có thể phát huy uy năng. Từ Sông cùng một cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là khẽ giật mình, tâm thần không hiểu hoảng hốt. Từ Sông khôi phục được nhanh, chỉ hai hơi không đến liền thanh tỉnh, chỉ này lúc, lại trông thấy kia trường kích chính đâm tại Hỗn Nguyên Kim Tiên trước người, đã đem hắn đâm lui mấy dặm, trên người hắn vòng phòng hộ cũng là thất linh bát lạc, trên mặt càng là lồng tầng hắc khí, càng ngày càng đậm, ngay cả tròng trắng mắt đều nhanh nhìn không thấy. Dừng tay. Từ Sông trong lòng căng thẳng, trong tay lật ra hai mặt gạch vàng, một trái một phải, chính đối trường kích đập xuống. Nương thực lực lượng phát tắc, làm kia gạch vàng nặng hơn chục triệu cân, dù Cửu Long Nhị Hổ cũng bất khả kháng, long trọng quang mang phía dưới, chính là Hắc Long cũng không chịu được co rụt lại, cấp tốc lui trở về, nếu là cứng đối cứng chịu một chút, tổn thương không thể đền bù. Người này không thể xem thường a. Chu Thư thu hồi đại hoang kích, khóe miệng mang ra ý cười, dừng tay liền dừng tay. Kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lão đạo đứng lên, sắc mặt vẫn là một mảnh đen nhánh, bình tĩnh chỉ vào Chu Thư, ngươi là ma tộc, đừng quản ta là người như thế nào. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi trên người bây giờ chính là ma thần chi lực, rất khó khu trừ, nếu như ngươi không cẩn thận, bọn chúng tùy thời đều có thể xâm nhập thức hải, kết quả ngươi hiểu được, hoặc là biến thành ma thi, hoặc là chết dứt khoát. Cũng không phải là thật ma thần chi lực, thật Chu Thư cũng có, nhưng dùng không được, hiện tại những cái kia chỉ là dùng luân hồi chi lực mô phỏng ra tận lực mạnh ma lực, nhưng tăng thêm thẩm nghĩ mê hoặc, lừa gạt một chút những này không tính người biết nhìn hàng ứng cũng không khó. Quả nhiên, Hôn Nguyên Kim Tiên cảm giác một chút, không khỏi thân hình run lên, cơ hồ lần nữa té ngã. Từ Sông cũng là tâm thần một sợ, như vừa rồi kia trường kích rơi ở trên người hắn, lại nên làm như thế nào? Chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngươi muốn làm cái gì? Từ Thanh chủ quả nhiên sảng khoái. Chu Thư mang ra vẻ mỉm cười, đem đại hoang kích hơi khẽ nâng lên, dường như vô tình run run, chỉ gặp điểm điểm hắc khí xoay quanh mà lên, trong điện tràng cảnh trở nên bắt đầu vặn mẹo, kỳ thật đâu, ta chỉ muốn biết một ít chuyện, dù sao làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Ngươi là? Tốt, nhưng ngươi tuyệt đối đừng vội vã động thủ. Từ Sông do dự mấy hơi, nhìn xem Hỗn Nguyên Kim Tiên nói, Tấm Mưa, ngươi đi ra ngoài trước, chuyện nơi đây không liên quan gì đến ngươi, ta không nghĩ ngươi cũng thụ trách phạt. Tấm Mưa gật đầu không ngừng, khó tả vẻ cảm kích, hoang mang rối loạn mang đi ra ngoài. Chỉ không có đi ra bao xa, Từ Sông trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo sát ý. Bành! Ngoài điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đại điện đều đi theo chấn động, gỗ đá gạch ngói rơi xuống như mưa, nhưng bởi vì trận pháp quan hệ, đại thể không có hư hao. Từ Sông bình tĩnh nhìn hướng Chu Thư, ngươi có thể hỏi. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, vậy liền hỏi một chút sự tình vừa rồi đi, ngươi là làm sao giết chết hắn? Hắn thấy rất rõ ràng, kia tiếng vang bắt nguồn từ Tấm Mưa tự bạo, tình huống cùng trước đó vị kia rộng mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên giống nhau như lúc, không hề nghi ngờ, cũng là bị buộc. Tinh duyệt phù. Từ Sông rất là thản nhiên, hắn đã đem Chu Thư nhìn thành khôi ngôi giới người, mà lại mạnh với mình, hiện tại khôi ngôi giới đều đánh tới, cả hai không để ý mặt mũi, lại không thừa nhận tuyệt đối một con đường chết. Tinh duyệt phù là Nga Mi nghiên cứu ra được một loại đặc thù phù, có thể thao túng thất tinh giới bên trong người tu hành tự bạo. Nguyên nhân ước chừng là nơi này người tu hành sớm đã bị tinh lực xâm nhập, biến thành tinh lực tù binh. Nói đơn giản, mỗi cái người tu hành, sinh tử đều tại Nga Mi trong tay. Bất quá, trước mắt chỉ giới hạn ở thất tinh giới. Ý của ngươi là, về sau khả năng không chỉ thất tinh giới? Chu Thư tâm thần hơi rung, vẫn bình tĩnh nói, nhưng ngươi không phải Nga Mi người. Từ Sông gạt ra một nụ cười khổ, vâng, cho nên ta mới dùng phù, những này phù đều là Nga Mi cho, mỗi cái người tu hành đều có đối ứng tinh duyệt phù, quan hệ bọn hắn sinh tử đồ vật, từ thành chủ nắm giữ cũng rất hợp lý đi. Chu Thư đi theo cười lên, rất hợp lý, vậy các ngươi những này không phải tới từ Nga Mi thành chủ tinh duyệt phù, lại do ai đến nắm giữ đâu? Từ Sông sắc mặt thay đổi mấy lần, nửa ngày không ra. Chương 3269, Từ Sông. Được rồi, ta không hỏi cái này. Chu Thư mỉm cười, cho dù có, người kia cũng sẽ không ở nơi này, ta hỏi tương đương hỏi không. Từ Sông khẳng định cũng bị chế ước, nhưng chế ước hắn người sẽ không ở thất tinh giới, rất thô thiển đạo lý, nếu như có thể chế ước thành chủ người cũng ở chỗ này, thất tinh giới tùy thời đều có thể rời đi tiên giới tự lập, dù sao chung quanh đều là địch nhân, cái này cũng trọng yếu cứ điểm, tiên giới nhất định phải bóp ở trong tay chính mình mới yên tâm. Từ Sông dường như nhẹ nhàng thở ra, đạo hữu nói đúng lắm. Chú thương ngừng tạm, cái kia thanh trên tay ngươi tinh duyệt phủ đều cho ta đi. Từ Sông ánh mắt thay đổi, đạo hữu cảm thấy có thể sao? Có cái gì không có khả năng? Chu Thư thản nhiên nói, hơn trăm người tính mệnh mà thôi, không có gì lớn không được, coi như ngươi không cho, ta giết ngươi đồng dạng có thể được đến, hoặc là ngươi thả chết chứ không chịu khuất phục, trước khi chết đem những này tinh duyệt phù đều phá hủy. Từ Thanh chủ, ngươi là dự định để bọn hắn đều tự bạo, hay là thả bọn họ một con đường sống, cái này rất khó tuyển đi, ha ha. Ngươi là ma tộc đi, ngươi thật là ma tộc a. Từ Sông sửng sốt một chút, sắc mặt một chút trắng bệnh, trên trăm người tu hành tính mệnh, trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tiền. Chu Thư cười cười, ngươi vừa rồi giết tấm mưa thời điểm, giống như cũng không có do dự a. Quan hệ đến tính mạng của mình, những người khác đương nhiên không thể coi là đáng giá tiền, lại nói ta cầm những này tinh duyệt phù, cũng không nhất định giết bọn hắn, chỉ là không nghĩ bọn hắn tiếp tục giết người của chúng ta mà thôi, người của ngươi là mệnh, ta người cũng là mệnh. Ta rất thành khẩn đi. Nhìn xem Chu Thư, Từ Sông gian nan nói, ngươi không có khả năng toàn bộ cho ngươi. Chu Thư thần sắc dần dần nghiêm nghị, từ thành chủ, mục đích của chúng ta là phá hủy thất tinh giới, đây là chiến tranh, dù không được nửa điểm có kẻ mà cả, ta hiện đang đánh lén tiên cơ thành cũng khắc chế ngươi, ngươi bên này liền muốn trả giá đắt, nếu như ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền xử hết ra, ta gánh chịu hậu quả, đương nhiên ngươi cũng giống vậy, từ các ngươi ở đây thành lập thất tinh giới một khắc kia trở đi, chúng ta đối kháng liền bắt đầu, cũng chú định kết quả này. Từ Sông hít sâu một hơi, nói cho cùng vẫn là muốn ta chết ta. Kia đến a. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Đại điện ầm vang sụp đổ, nương thực lực lượng phát tác, mãnh liệt không ngừng, như gió bão cuốn về phía Chu Thư cùng Từ Sông. Chó cùng rất dậu, Từ Sông đột nhiên rút mất đại điện trận pháp trọng yếu trận nhãn, khiến cho trong đó lực lượng cực độ hỗn loạn từ đó bộc phát, xung kích trong điện mỗi người. Chu Thư cười lạnh, trong tay đại hoang kích thường thường giơ lên, chỉ hướng Từ Sông, thân thể cùng trường kích đều như là bản thạch không nhúc nhích. Quanh mình phong bạo, một điểm cũng chưa đụng được Chu Thư một bên, thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy được, mặc kệ cái gì lực lượng phát tác, đều từ hỗn loạn trở nên có thứ tự từ Chu Thư bên người một đạo nhanh chóng thông qua, không cho Chu Thư tạo thành một điểm ảnh hưởng, lại là tập trung hướng Từ Sông công kích. Đối mặt Chu Thư đại hoang kích, còn có cái này liên tiếp không ngừng bạo tẩu chi lực, Từ Sông trệ ở. Hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Phá hủy trận pháp, phóng túng lực lượng bạo tẩu, Từ thanh chủ, ngươi đây là đang giúp ta a? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đang vì hắn thở dài. Từ Sông ý thức được cái gì, chấn động trong lòng, con mắt trừng phải tròn trịa, trật tự phát tác. Từ Chu Thư trong thần thái, hắn đã được đến đáp án. Làm sao ngốc như vậy, nếu như những lực lượng kia tại trong trận pháp, hắn còn có thể điều khiển một chút, hiện tại hoàn toàn tán loạn bạo tẩu, hắn quản không được, ngược lại thân có trật tự pháp tắc Chu Thư lại có thể dẫn đạo bọn chúng, như vậy mình thì không thể nghi ngờ thành rất nhiều lực lượng công kích trọng điểm, coi là phá hủy trận pháp mình liền có thể thừa dịp loạn đạo tẩu, làm sao biết là rời lên tảng đá nện chân của mình. Một mặt chống cự đến không hết lực lượng pháp tắc, một mặt còn muốn đối mặt không giải quyết được đại hoang kích, tự gây nghiệt thì không thể sống. Cái này chính là mình muốn gánh chịu hậu quả a. Thật muốn chết rồi. Hắn nhìn về phía Chu Thư, trong mắt lóe lên một tia cầu xin. Chu Thư làm như không thấy, từ thành chủ, ngươi là quyết định giết bọn hắn, hay là thả bọn họ một con đường sống? Ngươi nhất định muốn giết chúng ta sao? Vì cái gì? Từ mặt sông sắc trì trệ, trong lòng toát ra rất nhiều tuyệt vọng. Chu Thư thán nói, cũng không nhất định, chiến tranh là có thể đầu hàng a, từ thành chủ. Đầu hàng? Thật. Từ Sông sửng sốt một chút, lời nói ra miệng về sau, lập tức lại có chút hối hận. Có lẽ là nhàn nhã quá lâu, đều quên Chư Thiên đến cỡ nào tàn khốc, thế mà cầu xin tha thứ loại lời này cũng nói được, nhưng thân là người tu hành, nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tu luyện đến trình độ này ai lại nguyện ý chết đâu, nhưng là làm sao có thể làm được, thân là trưởng quản tông môn thực trưởng lão, thần hồn bên trong còn cất giấu tinh lực. Hắn chuyển khẩu nói, đầu hàng cho ai? Ngươi là ma tộc, vẫn là tu hành người, đại biểu thật sự là khôi ngôi giới. Ta cái gì cũng không biết, làm sao đầu hàng? Chu Thư ngừng tạm, vấn đề này ngươi làm khó ta, nếu như ta nói ta là nhân hoàng, ngươi sẽ tin tưởng à? Nhân hoàng, cái này Chư Thiên bên trong nơi nào còn có nhân hoàng? Nhân loại sớm đã không còn hoàng. Từ Sông thế mà nở nụ cười, giống như đem Chu Thư xem như đồ đần, chỉ cười cười bỗng nhiên chỉ trệ, như có chút suy nghĩ, ta nghe nói qua đi huyền hoàng giới có người tiến Chư Thiên về sau, nói mình là nhân hoàng, tựa như là một cái gọi Chu Thư Kim Tiên, mấy trăm năm trước tin tức, không phải là ngươi đi. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Chu Thư bình tĩnh nói, có bốn người bay tới. Vành, vành, vành. Bành, liên tiếp 4 tiếng nổ, lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra. Nghe đến đại điện bên này động tĩnh, nghĩ đến chi viện mấy cái đại la kim tiên, nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Không có trận pháp bảo hộ, lực lượng xung kích tới, đại đa số lực lượng đều là tinh lực, Chu Thư cũng vô pháp dẫn đạo, chỉ nhíu những mày, dùng ma lực cưỡng ép ngăn trở. Mà Từ Sông trên thân không ngừng lóe ra kim quang, dùng gạch vàng để ngăn cản. Bọn hắn không qua được, ta vậy cũng là có thành ý đi. Từ Sông trầm giọng nói, đạo hữu, các ngươi nghĩ phá hủy thất tinh giới, vậy ta thẳng thắn nói cho ngươi, đó căn bản không thể nào làm được. Chu Thư thản nhiên nói, vì cái gì? Từ Sông chậm rãi nói, ngươi bây giờ hẳn là cũng biết, nơi này 6 tòa tiên thành, thay mặt đồng hồ tiên giới ngũ đại trưởng quản tông môn còn có huyền minh tộc, ngươi tự nhận là ngươi có thể cùng bọn chúng đối kháng sao? Coi như ngươi giết sạch thiên cơ thành tất cả mọi người, còn có 5 cái khác thành người, còn có liên tục không ngừng tới chi viện huyền minh tộc, các ngươi làm không được. Chu Thư nhàn nhạt cười, nói như vậy ngươi là không có ý định đầu hàng rồi. Thật tiếc nuôi a, cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, đại hoang kích nhoáng một cái, bắt đầu toát ra quần quần hắc vụ. Từ Sông sợ hãi, cùng các loại, ta còn chưa nói xong. Chu Thư lạnh lùng nói, nhưng ta không muốn nghe. Hoặc là ngươi đem tinh duyệt phụ cho ta, hoặc là ngươi. Không cùng Chu Thư nói xong, Từ Sông liền vội gấp giọng nói, ta cho ngươi hơn phân nửa, rời đi nơi này đi thiên đồng thành người tinh duyệt phụ, ta đều có thể cho ngươi, nhưng người nơi này không thể lại chết rồi, không phải ta cũng không qua được cửa này, cùng chết căn bản không có khác nhau. Đạo hữu, ngươi thật muốn cá chết lưới rách. Rời đi nơi này có bao nhiêu? Chu Thư ngừng tạm, nơi này còn có 47 người, trong đó 25 cái huyền minh tộc. Mắt thấy Chu Thư nhả ra, từ lòng sông bên trong vui mừng, gấp nói, 65 là thiên cơ thành chủ lực. Chu Thư nghĩ nghĩ, không dùng cho ta, dẫn bảo đi. Chương 3270, thừa nhận. Đều. Tất cả đều dẫn bảo. Từ Sông do dự một chút, cho là mình nghe lầm. Nhiều người như vậy, hắn một câu liền đều không có sao, gia hỏa này có phải là quá lênh khốc, thật là ma tộc đi. Chu Thư thản nhiên nói, giữ lại có làm được cái gì, vì chính mình gia tăng địch nhân a. Ngươi không có bao nhiêu thời gian cân nhắc, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Đám kia viện binh ngay tại chi viện Thiên Đồng thành trên đường, cũng chính là lượng giới ở giữa vị trí, lúc này tự bạo, đối người của Khương gia không có ảnh hưởng, nếu như đến Thiên Đồng thành lại tự bạo, khó tránh khỏi nhiều chút thương vong. Chu Thư nhưng không nguyện ý nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Về phần những người này sinh tử, từ bọn hắn tiếp nhận tinh lực nhập thể một khắc kia trở đi, liền đã chú định, sớm tối mà thôi. Chu Thư không có thời gian cùng lý do chuẩn bị cho bọn họ đường lui. Đây chính là chiến tranh, chân thực mà tàn khốc. Từ sông nhìn chăm chú Chu Thư một hồi, vẫn nhìn không ra bất kỳ có giữ lại ý tứ, cười khổ, từ bỏ tiếp tục phân biệt dự định. Mấy chục tấm tinh duyệt phù rất nhanh bày ở Chu Thư trước mặt. Màu vàng nhạt, phía trên vẽ lấy cổ quái phức tạp đường vân, mấy điểm tinh quang khi thì lấp lóe. Hắn ngưng tạm, đạo hữu mình đến. Chu Thư theo tay cầm lên một chương tinh duyệt phù, một mặt cẩn thận chu đáo, một mặt bình tĩnh nói, ngươi tới đi, không cần khách khí với ta. Loại sự tình này, ta thật đúng là nghĩ khách khí. Từ sông lấy lại bình tĩnh, nắm lên bó lớn phù. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, phù tất cả đều tan toái. Trong hư không, đột nhiên dâng lên mấy chục đóa pháo hoa. Bóng ánh sau đó tiêu vong, nhưng không phải toàn không dấu vết, lưu lại một chuỗi dài hư không phong bạo, không có giới dẫn dắt, bọn chúng sẽ thời gian dài lưu tại nơi này. Không nhìn thấy một màn này từ sông, tâm thần ngược lại bình yên tĩnh, chết liền chết thôi, có thể bảo trụ mình liền tốt. Hắn nhìn xem Chu Thư, đạo hữu còn có chuyện gì? Chu Thư như có chút suy nghĩ, các ngươi trong thành cái kia có khải nhân tộc trận pháp, bảo vệ là tinh nguyên a. Nguyên lai đạo hữu biết tất cả mọi chuyện a, ha ha. Từ sông đã hoàn toàn buông ra, thần sắc thản nhiên nói, không sai, chính là tinh nguyên, cũng là dẫn đạo cùng hấp thu tinh quang chuyển hóa tinh lực nặng muốn bảo vật, nơi này 6 tòa tiên thành, trừ bỏ trời phủ cùng thất sát, cái khác tiên thành đều có tinh nguyên, ngày đêm hấp thu. Chu Thư trầm âm thanh nói, tinh nguyên hấp thu đến tinh lực, đều truyền lại đến ở giữa đi. Từ sông gật đầu, ngươi nói là ấn thiên hải. Không sai, nơi đó tụ tập tất cả thu thập đến tinh lực, mà sử dụng bọn chúng chỉ có thể là thất sát thành. Chu Thư thần sắc ngưng lại, trời phủ tư mệnh, thất sát chủ sinh, thiên cơ tinh tính, trời cùng độ ách. Ta nhớ được hoàng từng trời bên trên sao Nam đầu lục tinh, năm đó cũng là bố trí như thế đi, quá khứ Nga Mi cũng bằng này tại tiên giới đặt vững vị trí, có chút ý tứ. Từ sông kinh hạ, đạo hữu thật đúng là kiến thức rộng rãi, những chuyện này ta đều là đến bên này mới biết được, nói thực ra, cái này thất tinh giới căn bản chính là thuộc về Nga Mi, tinh nguyên chỉ có Nga Mi có thể chế tạo, trời phủ cùng thất sát đều là Nga Mi quản lý, chúng ta những tông môn này ngược lại chịu lấy bọn hắn dùng thế lực bắt ép, tại tiên giới địa phương khác tuyệt đối không nhìn thấy chuyện như vậy. Nghe đồn chư thiên bên trong Nga Mi đã tuyệt tích, nguyên lai là trốn đến bên này. Chu Thư chậm rãi nói, đây là tiên giới bày ra cờ, hay là Nga Mi yêu cầu của mình? Bọn hắn sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Đạo hữu hỏi quá nhiều, những nội tình này ta làm sao có thể biết? Từ sông không tự chủ cười khổ, ta đến bên này chính là tuân theo tiên đình mệnh lệnh mà thôi, mấy ngàn năm nay ta một mực thủ hộ tinh nguyên, một tấc cũng không rời, dù là thất tinh giới phát sinh sự tình, ta biết cũng không nhiều, hiện tại có thể nói không sai biệt lắm tất cả đều nói cho ngươi, ngươi hỏi lại cũng không có khác đáp án. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, kia Huyền Minh tộc sự tình, ngươi tổng nên biết ta. Từ sông lắc đầu, kia cũng là Nga Mi đi nói, chúng ta có thể làm chính là thủ tại chỗ này mà thôi, cái này giới bên trong Huyền Minh tộc cũng không nghe mệnh lệnh của chúng ta, bọn hắn chỉ phụ trách thủ tinh nguyên, ngươi muốn tìm đáp án, chỉ có thể đi Thiên Phụ thành tìm, nơi đó Huyền Minh tộc rất nhiều, so cái khác thành cộng lại đều nhiều. Thì ra là thế. Chu Thư như có điều ngộ ra gật đầu, từ bên này quá khứ, hẳn là trời lương thành, sau đó chính là trời phủ, ta trở về. Từ sông minh bạch cái gì, đạo hữu yên tâm, ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi, coi như ngươi chưa có tới, ta cũng hy vọng chúng ta sẽ không lại gặp được. Chu Thư mỉm cười, ngươi là thành chủ, dù sao cũng nên có chút quyền lợi, biết phải làm sao tốt nhất, đúng không? Từ sông từ Chu Thư trong tươi cười đọc lên một tia sắc ý, chỉ là gật đầu không ngừng. Đạo hữu, lần này ta bảo trụ tinh nguyên coi như hoàn thành nhiệm vụ, những chuyện khác ta đều mặc kệ, trừ phi tiên giới bên kia người tới, kia ta không thể làm gì khác hơn là lại chết một lần. Rất tốt. Chu Thư gật gật đầu, bước nhanh lui về sau đi. Từ sông do dự một chút, trầm giọng nói, đạo hữu, ta cũng có một việc muốn hỏi ngươi. Cái gì? Chu Thư đứng thẳng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Từ sông lắc đầu, thán nói, ta thua rất không rõ. Không phải nói đạo hữu thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn người thực tế không ít, cho dù đạo hữu có trật tự pháp tắc, còn có thể sử dụng quỷ dị ma binh, cái kia cũng không tính là gì, nhưng ta không rõ, đạo hữu là thế nào đột nhiên xuất hiện tại thất tinh giới. Thất tinh giới chung quanh tinh quang, căn bản không có người có thể tránh thoát đi, cho dù là một con rồi cũng không bay vào được, nhưng đạo hữu vậy mà mang cái này rất nhiều người đến, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thư thần sắc ngưng lại, các ngươi một mực ở chỗ này, phái không nội dung gian đi qua đi, còn lại không biết Khôi Ngôi giới đang làm cái gì. Ngươi nói là, nghĩ đến cái gì? Từ sông sắc mặt đều thay đổi, chẳng lẽ cái kia chạy khắp nơi xe, còn có thể đến chạy bên này, cách một cái giới à, cái này sao có thể? Nghe tới Khôi Ngôi giới tin tức kia thời điểm, chúng ta đều coi là kia là chuyện tiểu lâm, ngay cả tiên giới đều không có làm được sự tình, các ngươi làm sao có thể? Chu Thư nở nụ cười, đương nhiên không có khả năng. Từ sông nhẹ nhàng thở ra, ta nói sao, tiên giới nghiên cứu lâu như vậy sự tình, Khôi Ngôi giới một đám dương nghiệt. Đạo hữu, ta không có châm đối ngươi ý tứ. Chúng ta xuất hiện tại Thiên Đồng thành mà không phải cái khác thành, là có đạo lý, về phần tại sao, ngươi có thể đi hỏi một chút lý chỉ. Chu Thư nhìn hắn một cái, rất nhanh quay người rời đi. Từ sông đứng ở đó, thẳng đến Chu Thư hoàn toàn biến mất, mới động hạ, thân hình trì trệ, suýt nữa té ngã. Rốt cục đi. Chu Thư mang cho hắn cảm giác áp bách, từ bên trong ra ngoài, hoàn toàn tràn ngập, là hắn chưa hề cảm thụ qua, lúc trước đối mặt tiên đỉnh trưởng lao thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy qua. Không có dừng lại thêm, hắn hướng phía tinh nguyên bên kia bay đi, hắn đã quyết định, ngay ở chỗ này trông coi, cái gì khác đều mặc kệ, coi như cái khác thành đều xảy ra chuyện, chỉ cần bảo trụ tinh nguyên, tại tiên đỉnh bên kia, cho dù có cái bằng dao. Chu Thư rời đi Thiên Cơ thành, hướng mục tiêu kế tiếp Thiên Phủ thành bay đi. Đúng vậy, hắn dự định nhảy qua Trời Lương thành. Lúc rời đi cùng Thiên Đồng thành đồng dạng, tại Thiên Cơ thành cũng lưu lại không ít hồn niệm, mặc dù câu nối liền có chút khó khăn, nhưng giữ lại kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ. Chương 3271, Hoàng Tuyên. Trời phủ tư mệnh. Từ bên ngoài màn trời liền có thể nhìn ra nó trọng yếu, so Thiên Cơ trời cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá đạo lý cơ bản giống nhau, đối Chu Thư đến nói cũng không tính khó, hắn phí chút khí lực, liền chui vào đi vào. Vừa mắt chính là một mảnh tinh quang. Tính ra hàng trăm sao trời, tách ra các loại quang hoa, đem Thiên Phủ thành trang trí phải dị thường sáng ngời, nhưng tinh quang chỉ chiếm nửa giới chi địa, khác nửa bên thì đỡ ra một vầng minh nguyệt, thêm chút cảm giác liền có thể phát giác được giả dích không dứt thái âm lực, đến từ dưới ánh trăng một đoàn huyền minh tộc, mấy trăm người chúng. Bên trái bị tinh quang chiếu rọi, bên phải thì là ánh trăng, phân biệt rõ ràng. Ở giữa thì là một mảnh liên miên dãy núi. Tại hai lực đan sen bên trong, dãy núi bày biện ra đặc biệt màu vàng nhạt, như sương như khói, phảng phất còn đang không ngừng hoạt động. Rất rõ ràng, Thiên Phủ thành cái này bên trong đang nếm thử dung hợp tinh lực cùng thái âm lực, hoặc nói tập hợp cả hai ưu thế, vì tương lai đối kháng thái âm lực, cũng chính là chúc dung tộc làm chuẩn bị. Đây chính là tiên giới thành lập thất tinh giới mục đích cuối cùng a. Chu Thư ẩn nấp khí tức, chậm rãi rơi xuống giới bên trên, tại tinh quang bên trong ghé qua. Những này tinh quang cũng không xa lạ gì, rất nhiều đều đến từ hắn từng cảm ứng thậm chí đi qua sao trời, cái này khiến hắn nghĩ tới một chỗ, còn có một người. Sao trời thánh điện, Giảo Linh. Nơi này tinh quang nơi phát ra cũng là giao tộc Minh Châu. Không kỳ quái, giao tộc Minh Châu vốn là câu thông tinh lực tốt nhất đồ vật một trong, có lẽ chỉ thua ở huyền hoàng giới mấy món thần khí, mà để ở chỗ này Minh Châu thời gian đã thật lâu. Khả năng không giới trong thánh điện những cái kia, nghĩ đến là Nga Mi rất sớm trước kia liền đạt được, sau đó đưa đến Chư Thiên đến. Đồ tốt ta. Tinh quang nhu hòa mà tinh mịn, bên trong lực lượng phảng phất như vô cùng vô tận, chí ít cũng có mấy chục nghìn tích lũy. Chu Thư hơi dùng cảm ứng tinh lực chi pháp hấp thu một chút, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, thư chi lực cũng có khôi phục nhanh trong dấu hiệu, không khỏi âm thầm thở dài. Đáng tiếc không phải bản thể ở đây, không phải còn lợi dụng những này tinh quang đến tắm rửa nói lô, từ đó tinh tiến thư chi đạo, ứng không nhỏ hiệu quả. Tại hiện tại giai đoạn này, có thể có cơ duyên như vậy thực tế rất khó được. Ngươi là ai? Lúc nào tiến đến? Thanh lạnh như nguyệt thanh âm, đông nhiên tại vang lên bên tai. Chu Thư nao nao, không chỉ bởi vì bị người khác phát hiện, cũng bởi vì thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc. Dãy núi bên trong dần dần hiện ra một cái ngồi ngay thẳng hiệu điệu thân ảnh, ngưng mắt nhìn lại, Chu Thư tâm thần chưa phát giác chấn động, kia hai điểm như sao đôi mắt sáng, cùng Giảo Linh không khác chút nào, dung mạo cũng là cực như, không gì sánh được. Không đúng, sẽ không là Giảo Linh. Giảo Linh là giao tộc thánh nữ, điểm này coi như thăng tiên cũng không có khả năng cải biến, mà dãy núi bên trên người rõ ràng là một cái người tu hành. Ngươi nhìn cái gì? Nữ tử có phần là tức giận, trên mặt phát ra hừng đỏ. Thanh âm cũng hơi lớn, nhưng không có tới. Người không có tới, lực lượng cũng không có. Chu Thư nhìn mấy lần, liền biết quả nhiên, dãy núi làm hai lực dung hợp giao hội chỗ, nhưng thật ra là một chỗ đại trận, mà nữ tử chính thích ngồi ở trận nhãn bên trên, có lẽ là dung hợp có lẽ là tu luyện, tóm lại đến thời khắc mấu chốt, nữ tử căn bản không thể rời đi, thậm chí ngay cả phân ra một chút lực lượng đều rất khó. Minh bạch đạo lý, Chu Thư thản nhiên nói, đạo hữu là Thiên Phủ thành thành chủ, ta chính là Hoàng Tuyên. Nữ tử thấp giọng khiển trách nói, ngươi xâm nhập Thiên Phủ thành, ý muốn như thế nào? Ngươi lại như thế nào vòng qua tinh quang đến nơi đây? Nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, không truy cứu. Chu Thư cười cười, lừa gạt ai đây? Rời đi bị tinh quang công kích a, mà lại hiện tại không thể động, tựa như là đạo hữu a. Không thể động, ta cũng có thể giết ngươi. Hoàng Tuyên hiển là có chút khí, lời còn chưa dứt, Chu Thư bên cạnh sao trời bỗng nhiên loé sáng, một đạo màu vàng kim nhạt tinh quang thẳng chiếu tới. Tinh quang như tiễn, trực tiếp xuyên vào Chu Thư đầu vai. Chu Thư không nhúc nhích, mấy hơi sau lắc đầu, hiển làm ra một bộ thỏa mãn thần sắc, đến từ hoàn hải tinh tinh quang, ta rất lâu không có nếm đến, rất dễ chịu. Hoàng Tuyên nhất thời ngạc nhiên, kinh nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết viên kia là Hoàn Hải Tinh?" "Không chỉ Hoàn Hải Tinh, ngươi nơi này hơn phân nửa tinh quang đến từ cái kia khỏa tinh, ta đều biết nói." Chu Thư cười cười, chỉ hướng một viên màu đỏ thâm minh châu, "Ngươi muốn đối phó ta, dùng tốt nhất viên kia bụi gai tinh, ta đối kiếm ý chưa quen thuộc, nó cũng có thể làm bị thương ta." Vừa mới dứt lời, viên kia minh châu hơi trao đảo một cái, mấy đạo hồng quang xông thẳng lại. Chu Thư thân hình chấn động, vội vàng tránh ra mấy bước, có chút chật vật nói: "Ngươi thật đúng là không khách khí a. Đối với địch nhân có cái gì tốt khách khí?" Hoàng Tuyên lạnh như băng nói, chỉ khoe miệng lại mang ra mỉm cười, đem nhược điểm nói cho địch nhân, ngươi cũng thật ngốc, bởi vì ta còn không có đem ngươi trở thành địch nhân. Chu Thư bình tĩnh nói, Hoàng thành chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện, ngươi hẳn là đến từ Nga Mi a. Hoàng Tuyên hơi chậm lại, ngưng lông mày nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thể nói ra Nga Mi hai chữ này đến, ta liền giữ lại không được ngươi, ngươi không coi ta là địch nhân, ta lại coi ngươi là địch nhân, dạng này giao thủ đối ngươi không công bằng, ta cảm tạ ngươi mới vừa rồi không có đánh lên ta, nhưng bây giờ, ngươi không cần khách khí nữa. Chu Thư cũng không thèm để ý, không công bằng như vậy, ta từng tại cùng ngươi rất giống người nơi đó đã nghe qua, không biết ngươi có biết hay không giao nhân tộc. Hoàng Tuyên do dự một chút, không biết. Chu Thư như có chút suy nghĩ, vậy ngươi khẳng định cũng không biết giao nhân thánh nữ a. Ngươi nơi này tinh quang minh châu, tất cả đều là thánh nữ chi nước mắt hình thành. Thánh nữ chi nước mắt. Hoàng Tuyên trầm tư mấy hơi, nếu mày nói, ta không biết ngươi cùng ta nói những này có ý nghĩa gì, ta chỉ biết, ngươi xâm nhập Thiên Phủ thành, ta nhất định phải bắt lại ngươi, mà ngươi đã bỏ lỡ cơ hội đào tẩu. Trong mắt nàng sáng rực lóe lên, chậm rãi đứng lên, tinh quang vang khắp nơi, cả người xem ra tựa như một viên sáng lạn sao trời. Càng phát ra giống Chu Thư quen thuộc cái kia thánh nữ. Chu Thư khẽ lắc đầu, ngươi bắt không được ta, cũng giết không được ta. Thử nhìn một chút ta. Hoàng Tuyên chậm rãi đi tới, dưới chân hình như có ánh sao lấp lánh, một đường kéo dài. Không muốn lại tới. Chu Thư quét mắt xung quanh, những này Minh Châu ước chừng là Nga Mi phái bao năm qua tích xúc đi, cũng là các ngươi coi trọng nhất bảo vật, nhìn ra được, các ngươi Nga Mi đem trọng chú đều hạ tại thất tinh giới, nhưng ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta đối với mấy cái này Minh Châu khả năng so ngươi còn muốn quen thuộc, nói cách khác, ta rất dễ dàng liền có thể song bị hủy diệt hoàn toàn bọn chúng. Ngươi dám? Hoàng Tuyên sắc mặt đột biến, đứng ở đó. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngươi thử nhìn một chút ta. Hoàng Tuyên do dự một hồi, từ đầu đến cuối không còn dám đi một bước. Nàng không dám đánh cược. Chu Thư nói không sai, những này tinh quang Minh Châu là Nga Mi còn sót lại nặng muốn bảo vật, rất nhiều truyền thừa đều ở bên trong, nếu như đều bị hủy bỏ, Nga Mi liền không khả năng lại phục hưng, mà kế hoạch lần này cũng rất khó thành công, tinh lực cùng thái âm lực dung hợp lợi dụng, nàng đến bây giờ cũng không có hoàn toàn mò thấy, mất đi những này Minh Châu, liền càng thêm không thể nào làm được. Đáng hận a, người này là thế nào đột nhiên chạy đến Tiên Phủ Thành? Trung quanh mấy cái tiên thành một chút cũng không có động tĩnh không nói, kia đầy trời tinh quang, hắn lại là thế nào tránh thoát đến? Một chút liền lâm vào bị động, rất khó lại xoay chuyển thế cục, cho dù nàng là đương kim Nga Mi coi trọng nhất thiên tài, cũng làm không được. Chương 3272, thật rất thiên tài. Hoàng Tuyên khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm Chu Thư nói, ngươi muốn làm gì? Nàng rất có chút tức giận, khí những người khác, càng khí mình, dư canh trưởng lão nói có thể là đúng, mình tuổi còn rất trẻ, ra đời không sâu, cái gì cũng làm không được, lại được phái tới thủ trọng yếu nhất Thiên Phủ Thành, đến chủ trì tinh lực cùng thái âm lực dung hợp lợi dụng. Ngay cả giữ vững một cái Thiên Phủ Thành cũng làm không được, hiện tại còn bị đối phương dùng thế lực bắt ép. Đáng hận a, đáng hận. Chu Thư nghĩ nghĩ, ta đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hoàng Tuyên con mắt đều trợn tròn, cái gì có hứng thú, ngươi mơ tưởng? Chu Thư cười cười, không phải ngươi nghĩ loại kia hứng thú, ngươi bây giờ còn không hiểu rõ, về sau có cơ hội ta lại nói. Hoàng Tuyên trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, thân hình run nhẹ nhẹ, ngươi lại nói bậy, ta cũng không cần những cái kia Minh Châu, làm sao cũng muốn trước hết giết ngươi lại nói. Tốt ta. Chu Thư cảm thấy bất đắc dĩ, nói đơn giản, ta hy vọng ngươi rời đi thất tinh giới, những vật này ngươi đều có thể mang đi. Ngươi nói cái gì? Hoàng Tuyên chưa phát giác sửng sốt một chút, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi muốn ta rời đi ta liền rời đi. Ta gánh vác trọng yếu sứ mệnh, căn bản không có khả năng rời đi. Chu Thư thản nhiên nói, Hoàng Thành Chủ, sứ mệnh của ngươi chính là lợi dụng được thái âm lực cùng tinh lực đi, thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi đã không có khả năng tiếp tục, bởi vì ta sẽ hủy đi thất tinh giới, phá hư tiên giới cùng huyền minh tộc liên hợp. Hoàng Tuyên càng phát ra kinh ngạc, ngươi một cái đại la kim tiên, là thế nào có thể nói ra cuồng vọng như vậy? Ngươi không tin? Chu Thư cười cười, bình tĩnh nói, không được bao lâu, ngươi liền sẽ thấy kết quả. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại làm địch nhân của chúng ta, nhưng ta cảm thấy cái này đối ngươi cùng Nga Mi đều không phải chuyện tốt, sớm một chút cùng Huyền Minh tộc bỏ qua một bên quan hệ, tương lai còn có hy vọng. Hoàng Tuyên nhìn chăm chú lên Chu Thư, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ngươi đến cùng là ai, vì sao lại đem một kiện không chuyện có thể xảy ra nói đến trịnh trọng như vậy, tự tin như vậy? Ta là Nhân Hoàng. Chu Thư chỉ mình, rất nghiêm túc nói. Hoàng Tuyên một mặt kinh ngạc, Nhân Hoàng, cái gì Nhân Hoàng? Đối với thần thái của nàng, Chu Thư cũng không ngoài ý muốn, duyệt vô số người hắn trên cơ bản thấy rõ ràng Hoàng Tuyên cả người. Một cái tâm tư trong suốt người đơn thuần, một mực tại khổ tu tuyệt thế thiên tài, khả năng tại tinh lực bên trên thiên phú không thể so Lâm Châu tại truyền thống bên trên kém, nàng năm kỵ khinh khinh liền thân cư thành chủ cao vị, là bởi vì Nga Mi coi trọng, cũng bởi vì khả năng chỉ có nàng có thể giải quyết Nga Mi vẫn luôn không có giải quyết vấn đề, tướng tinh lực cùng những lực lượng khác dung hợp lợi dụng. Thật không biết Nga Mi là làm sao tìm được nàng, có thể nói, Nga Mi có Hoàng Tuyên, liền có phục hưng hy vọng. Đối với Hoàng Tuyên, Chu Thư đương nhiên không nghĩ coi là địch nhân, coi như hiện tại là đối địch, cũng không có khả năng hạ sát thủ, đây là thân là Nhân Hoàng thái độ, nhân tài như vậy hẳn là thuộc về nhân loại, cũng chính là thuộc về mình. Những này ngươi về sau sẽ biết. Chu Thư khẽ lắc đầu, nhanh bộ ly mở mình châu bảy, hướng mặt khác đi đến. Nhìn thấy Chu Thư rời đi, Hoàng Tuyên trong lòng vui mừng, liên tục không ngừng quá khứ thu thập mình châu, vì nghiên cứu cùng tu luyện, nàng mới bỏ được phải đem bọn nó lấy ra, không phải đều cẩn thận thu, nơi nào muốn lấy được, vừa vặn đang tu luyện, gia hỏa này liền xuất hiện, hại phải tự mình không biết làm thế nào. Ngươi làm cái gì? Hoàng Tuyên chính thu thập nội kình, đột nhiên cảm giác được không đúng, nhìn một cái, đều ngây người. Đối diện ánh trăng ảm đạm phải rất nhanh chóng. Một đoàn Huyền Minh tộc người đã đổ xuống hơn phân nửa, còn lại những cái kia cũng sắp chống đỡ hết nổi, chính đang cầu cứu. Lúc này mới qua không đến 10 hơi a. Nàng vội vàng bay qua, tay vừa nhấc, một đạo ngưng thực tinh quang bức tường ngăn cản đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Chu Thư cùng Huyền Minh tộc ở giữa. Các ngươi liên hợp, hiện tại bắt đầu liền muốn hết hiệu lực. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ngạnh sinh sinh chen vào bức tường ngăn cản, thân thể gương mặt trở nên có chút vặn mèo, lập tức hét lớn một tiếng, trực tiếp đột phá ra ngoài. Tốc độ nhanh đến đỉnh phong, mỗi một trường rơi xuống, tất có một cái Huyền Minh tộc nhân ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau liền cứng ngắc, toàn thân đỏ lên, rốt cuộc ra không được âm thanh. Hoàng Tuyên sắc mặt đều trắng rồi, chỉ vào Chu Thư nói, ngươi quá tàn nhẫn. Ngươi tinh màn cũng rất tàn nhẫn a, là ta trước mắt nhận lớn nhất tổn thương. Chu Thư quay người lại, phủi tay, cái cuối cùng Huyền Minh tộc ngã trên mặt đất, lúc này, ánh trăng cũng hoàn toàn biến mất. Không có tinh quang cùng ánh trăng, Thiên Phủ Thành lộ ra phá lệ bình tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đương nhiên không có châm rơi, chỉ có Hoàng Tuyên giận dữ thấp quát âm thanh. Nàng đã đem Chu Thư nhìn thành tội ác tày trời ác nhân, những cái kia Huyền Minh tộc nhân, rất nhiều đều cùng nàng cùng một chỗ đợi hơn ngàn năm, thậm chí có thể nói là nàng duy nhất có thể người nói chuyện, tính tình của nàng thanh lãnh, không thích cái khác tiên thành những người tu hành kia. ta nhất định phải giết ngươi. Hoàng Tuyên chỉ vào Chu Thư, thân thể run nhẹ nhẹ, vô cùng phẫn nộ. Chu Thư nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, suy nghĩ thật kỹ ta mới vừa đề nghị đi, không nên đem ta xem như địch nhân, cái này đối ngươi cùng Nga Mi thật không có chỗ tốt. Ngươi đi chết. Lời còn chưa dứt, mấy trăm đạo tinh quang mũi tên nhỏ thẳng bay tới. Là thật giận, trong đó tinh lực coi như Chu Thư cũng không dám nhìn thẳng, chớ đừng nói chi là, bên trong trừ tinh lực, còn có một loại không biết tên lực lượng, so tinh lực càng khó chống cự, cường hãn hơn, chẳng lẽ đây chính là dung hợp tốt tinh nguyệt chi lực. Đích xác rất giống càn khôn vòng lực lượng, nhưng lại có người ý chí ở bên trong, rất đặc biệt. Cái này Hoàng Tuyên, thật rất thiên tài a. Một người làm được lợi dụng thần khí mới có thể làm được sự tình. Chu Thư tất nhiên là sẽ không đón đỡ, thân hình trống rỗng rút lên, lăng không nhi đi, đã đến màn trời bên trong. Đừng hòng trốn. Hoàng Tuyên đuổi theo ra mấy bước, mới ý thức tới mình có thể lợi dụng màn trời trận pháp, ngay cả vội vàng lấy ra trận phù thao tác, muốn ngăn cản Chu Thư. Cũng mặc kệ nàng làm sao điều khiển, Chu Thư y nguyên đem màn trời coi là không có gì, trong nháy mắt liền đi phải xa. Đáng ghét, đáng ghét. Hoàng Tuyên hận hận buông xuống trận phù, mắng, cái này đáng chết nhân hoàng, làm sao cái gì còn không sợ a? Ai nha, đau. Cứu mạng a, thành chủ. Phía dưới, đột nhiên truyền đến một trận kêu rên. Nhưng cái này kêu rên, tại Hoàng Tuyên trong thai lại có vẻ phá lệ dễ nghe, trong lòng vui mừng, nguyên lai bọn hắn không chết. Vội vã bận bịu xuống dưới, quả nhiên không có một cái huyền minh tộc chết rồi, chỉ là biểu lộ rất thống khổ gào thét. Đừng nóng nổi, ta xem một chút, không có chuyện gì. Hoàng Tuyên mang theo mỉm cười đi đến huyền minh tộc bên người thân dò xét nhìn, một chút cũng không chê. Còn dừng lại tại màn trời bên ngoài Chu Thư, thấy cảnh này chưa phát giác mỉm cười, chính như huyền hoàng giới rào vương phi, Hoàng Tuyên đối dị tộc cùng đồng tộc đều là đối xử như nhau, mình không nhìn là người, cứng rắn chịu một chút cũng không tính thua thiệt. Lực lượng này, Hoàng Tuyên nhìn chăm chú lên huyền minh tộc nhân, tâm thần chấn động, làm sao như vậy giống thái dương lực, khó trách đem bọn hắn thái âm lực cắt phải thất linh bất lạc, không có mấy chục năm khôi phục không được. Chẳng lẽ hắn là trúc dung tộc, nhưng rõ ràng là người tu hành a, còn nói mình là nhân hoàng. Nàng kim lòng không được hướng lên trên nhìn lại, Chu Thư sớm đã không thấy tăm hơi, nàng lại cúi đầu xuống, trong lòng nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc, cũng có thật nhiều phiền muộn. Cái kia nhân hoàng, nói lời rốt cuộc là ý gì đâu? Hắn thật có thể phá hủy thất tinh giới. Chương 3273, làm thịt. Đối Hoàng Tuyên, Chu Thư quả thực lên lòng yêu tài. Nhân tài bực này, tuyệt không có khả năng bỏ lỡ. Nếu như không phải chuyến này có trọng yếu mục đích, hắn khả năng liền muốn thay cái phương thức xử lý, tỉ như đem trọng điểm phóng tới Hoàng Tuyên trên thân tới. Hiện tại không có thể làm đến, cũng không thể đi đắc tội nàng, để tránh tương lai không thể đem nó đặt vào sổ sách hạ, loại này người đơn thuần mới đều là rất quật cường, nhất thời bất toại tâm ý của bọn hắn, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không còn có lôi kéo bọn hắn cơ hội. Đương nhiên, Chu Thư bản thân không muốn đem Huyền Minh tộc đều giết chết. Đây là trúc dung tộc sự tình, mà lại hắn cũng không muốn cùng Huyền Minh tộc kết lên thâm cừu, nếu như hắn không quan tâm những này, trong tay mấy chục khỏa chết đi tinh ném xuống liền xong, căn bản không dùng phiền toái như vậy mỗi cái thành đều muốn đi lượn. Phía trước là Thiên Tướng thành, suy nghĩ mấy hơi, Chu Thư quyết định lách qua, trực tiếp đi sau cùng Thất Sát thành. Thiên tướng trời lương hiện tại hẳn còn chưa biết Thiên Đồng thành phát sinh sự tình, không cần quá nhiều để ý tới. Nặng nghề ma khí ngưng tụ thành áo giáp, tinh quang bên trong, Chu Thư một đường tiến lên, khoác tinh chẳng cước. Không biết đi được bao lâu, Thất Sát thành đã không tại xa. Làm sáu quả tinh bên trong lớn nhất sáng nhất viên kia, quả thực rất dễ phân biệt, càng gần càng sáng ngời, kia phát tán quang huy dường như có thể cùng mặt trời so sánh. Chỉ mặt trời kia bên trong, đang có hai cái chấm đen, hướng Chu Thư nhìn bên này tới. Vậy mà là hai người. Chu Thư chạy hạ, quang mang sáng quá, trở ngại cảm giác của mình, cách gần đó hắn mới phát hiện. Bọn hắn nhìn chăm chú lên Chu Thư, đều có chút ngạc nhiên. Trong đó dâu dài người tu hành trầm giọng khiển trách nói, nơi nào đến ma tộc? Lá gan cũng quá lớn a. Một người khác lồng tại thanh bảo bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt, trầm rãi nói, ngươi là Đoàn Thiên người. Hai người dùng đều là thuần chính ma ngữ. Chu Thư nao nao. Từ vị này dâu dài người tu hành thực lực cùng uy thế đến xem, hẳn là Thất Sát thành thành chủ Dư Canh, mà vị kia thanh bảo người, lại thế nào che giấu cũng không che giấu được hắn là Huyền Minh tộc nhân sự thật, mà lại là Chu Thư thấy qua mạnh nhất Huyền Minh tộc nhân, không hề nghi ngờ, chính là hắn từ luân hồi bên trong nhìn thấy qua thương chớ. Hai người này đang nói cái gì? Thương chớ nguyên lai trốn ở thất tinh giới a. Từ lời hắn đến xem, hắn hẳn còn chưa biết Đoàn Thiên chết sự tình. Chu Thư định trụ, cả tiếng nói, ngươi chính là Thương chớ a. Đoàn Thiên không nghe lời, đã để ta làm thịt, ngươi quả nhiên ở đây, cũng làm cho ta dễ tìm. Làm thịt rồi. Hai người đều là kinh ngạc, Thương chớ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, ngươi nói bậy bạ gì đó? Hắn là ma làm sao có thể chết? Làm sao không có khả năng chết? Chu Thư giơ lên Đoàn Thiên phá diễm hai lời búa, cười to nói, dám không nghe mệnh lệnh của ta, chính là ma sứ cũng phải chết. Đoàn Thiên tất nhiên là nhận biết kia dịu, thân hình hơi chấn động một chút, làm sao lại như vậy? Khó đạo, ma thần. Chu Thư thu hồi tiếng cười, lạnh lùng nói, không sai, ma thần đại nhân đã từ bỏ hắn, thân là ma sứ không nghĩ hảo hảo tu luyện, lại lén lút đi cùng Huyền Minh tộc đám này phế vật làm giao dịch, cái này dạng người làm sao xứng làm ma sứ? Ngươi nói cái gì? Thương chớ sắc mặt đại biến, trên thân thanh long lánh, có mây mù đại lượng toát ra. Thái âm lực tích tụ thành mây. Chấm đã tức giận. Dư Canh khoát khoát tay, trầm giọng nói, cái này ma tộc xuất hiện ở đây thực tế kỳ quặc, cho lão phu trước hỏi thăm một hai, lại làm xử trí. Chu Thư giơ cao lên hai lời búa, hét lớn nói, lão nhi miệng ngươi khí rất lớn à, nghị xử trí ta. Ta thế nhưng là ma thần đại nhân ma sứ. Dư Canh bất vi sở động, thất tinh giới không phải nói đến là đến, nói đi là đi địa phương, ở đây, coi như ma sứ cũng muốn tuân theo giới chủ ý chí, ngươi thành thật nói, ngươi là thế nào đến nơi đây, chẳng lẽ cùng Khôi Ngôi Giới đám người kia cùng đi? Khôi Ngôi Giới liên quan ta cái rắm. Chu Thư nháy mắt lớn lên mấy lần, giơ tay lên, hai đạo hắc quang phân biệt hướng hai người phóng đi. Vấn đề này nhưng đáp không được. Làm cản. Dư Canh vung tay áo đẩy ra hắc quang, sắc mặt trầm xuống, ngươi dám ở chỗ này cùng ta động thủ? Ngươi là muốn gây ra ma giới cùng tiên giới chi chiến? Không muốn đánh, sợ chết liền lăn mở. Chu Thư cười đắc ý, chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một cái tự sắc viên cầu, ném đến ném đi, lão nhi, ta muốn tìm chính là thương chớ, không liên quan gì đến ngươi, ngươi lại vướng chân vướng tay, đừng trách ta đem chết đi tinh bước xuống đến, để ngươi toàn bộ giới đều song song. Chỉ cần biến đổi thành ma tộc, Chu Thư tự động liền hoán đổi thành tự đại cuồng vọng không cố kỵ gì tính tình, phản xạ có điều kiện. Không biết về sau có thể hay không tính cách phân liệt. Dư Canh sắc mặt càng đen, tức giận đến có chút phát run, lại không dám vọng động. Chu Thư cầm trong tay, đích thật là chết đi tinh, cái này cùng đại sát khí, nếu là bộc phát ra, thất tinh giới còn liền thật không gánh nổi. Dư Canh chợt vật nghiêng người sang, nhìn xem Thương Chớ nói, Thương Chớ, ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi Vu Làm, không muốn cùng ma tộc liên hệ. Các ngươi Vu Làm nói cái gì cũng không nghe, hiện tại gây xảy ra sự tình, các ngươi muốn giải quyết như thế nào? Ta làm sao biết Đoàn Thiên sẽ xảy ra chuyện? Ngươi sẽ tin tưởng ngay cả ma sứ đều không đáng tin cậy. Thương Chớ thần sắc khẽ biến, không khỏi giận nói, Dư Thành chủ ngươi bây giờ đến trách ta, không đúng sao? Không có ma tộc tham dự, làm sao chia hóa Khương gia cùng Khôi Ngôi giới, làm sao bảy trận áp chế Sơn Hải Kinh, các ngươi nếu là thật đi, trực tiếp dùng các ngươi tinh chiếu đánh tới a. Như vậy, thần sứ đại nhân cam đoan không đi trêu chọc ma tộc, nhưng các ngươi làm không được a. Chúng ta trả giá lớn như vậy đại giới, các ngươi liền chờ ở chỗ này không làm gì, hiện tại còn có mặt mũi đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu chúng ta. Dư Canh sắc mặt xanh trắng, tóm lại ta đã sớm nói qua cho các ngươi, ma tộc quá ngu xuẩn, chuyện gì đều làm không xong. Thương ai cũng cảm giác che chắn, thần sứ đại nhân cũng biết ma tộc đều là xuẩn tài, nhưng mà ai biết ngay cả ma sứ đều là đâu. Hai người đều giận, dừng lại tranh luận, Huyền Minh tộc không cách nào truyền âm, hai người chỉ có thể ngôn ngữ giao lưu. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải người ngu, đều dùng chính là rất đặc thù ngôn ngữ, Huyền Minh tộc ngôn ngữ cùng tiên giới ngôn ngữ xen lẫn cùng một chỗ, chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, đối Chu Thư đến nói, căn bản vô dụng, Chu Thư thế nhưng là thông hiểu vạn giới ngôn ngữ người, cho đến nay còn giống như không có gặp được nghe không hiểu. Dư Canh nhìn chằm chằm Thương Chớ, những lời này đừng nói, hiện tại hắn là tìm ngươi, ngươi nói nên làm cái gì? Thương Chớ trầm ngâm mấy hơi, xem ra hắn giống như đã biết, hẳn là Đoàn Thiên bên kia ma thần nói cho hắn, hắn tới tìm ta, đơn giản cũng là vì cô kia ma huyên cự long vật liệu, ma huyên cự long, chỉ cần có cơ hội lấy được, bất kỳ cái gì ma tộc cũng không nguyện ý từ bỏ. Ý của ngươi là? Dư Canh vuốt râu nói, để hắn tiếp nhận Đoàn Thiên vị trí. Thương Chớ nhẹ gật đầu, hắn đều cầm tới chết đi tinh, khẳng định sẽ tiếp tục làm tiếp, kỳ thật chuyện này không phức tạp, đối với chúng ta đến nói, chính là đem Đoàn Thiên đổi thành hắn, trước đó làm thế nào về sau còn là thế nào làm, khả năng còn làm được khá hơn một chút. Dư Canh liếc Chu Thư một chút, chưa phát ra nói, ta nhìn hắn cùng Đoàn Thiên không có khác nhau, đều là đầu heo nào heo. Thương Chớ thở dài, có thể sử dụng là được. Chu Thư nghe được có chút phiền, không khỏi lớn mắng, hai người các ngươi ủ cục chít chít nói cái gì, đừng tưởng rằng ta không hiểu. Lại lắm điều, ta hiện tại liền đem chết đi tinh vứt xuống, tùy tiện lại làm thịt hai người các ngươi. Chương 3274, đặt thành mục đích. Nói làm liền làm, tại mắng to đồng thời, Chu Thư liền động thủ. Lần này cũng không có ẩn giấu thực lực, tại luân hồi dẫn đạo hạ, đại hoang kích bên trong ma lực cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mấy chục dặm bên trong đều bị hắc triều che đậy. Hắc Long Dương nhanh múa vút, bay thẳng hướng hai người. Thấy không đúng, Dư Canh sắc mặt đại biến, gấp vội vàng lấy ra một mặt ngân quang lóng lánh tấm gương, trước người đúc thành một đạo tinh lực bình chướng, mà kia Thương Chớ rất là quỷ quệ, thân hình lóe lên, lặng yên tối lui đến bình chướng đằng sau, vung ra mấy đạo tràn ngập thái âm lực màu xanh trường hạ, cùng kia Hắc Long đụng vừa vặn. Hai lực đan xen, ầm vang một tiếng vang vọng. Nhưng thực thái âm lực cũng không đủ chống cự ma lực ăn mòn, màu xanh trường hạ như là thác nước rớt xuống, rơi đầy đất giọt nước. Giọt nước rất nhanh vụ hóa thành khói, tiêu tán vô tung. Hắc Long dư lực không ngừng, đột nhiên hướng kia bình chướng phóng đi. Tinh quang lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc biến mất, chưa từng so nồng đậm đến mỏng manh đến có thể xem đến phần sau người râu tóc, cũng bất quá mấy cái giây lát. Dư Canh vô cùng ngạc nhiên tăng lực, trên thân quang mang tăng vọt, râu dài phiêu bày, gương mặt đều có chút vặn vẹo. Đối mặt cái này gần trong gang tấc, tùy thời đều có thể xông tới Hắc Long, hắn đã liều, mà phía sau hắn không xa Thương Chớ, ánh mắt bốn phía dao động, tựa hồ làm tốt đảo tàu dự định. Phanh, phanh, ầm. Hắc Long ngay cả đụng mấy lần, cuối cùng là bất lực có thể thêm, một tiếng hí dài, quay lại đến Chu Thư trong tay. Chu Thư cầm kích mà đứng, xúc động cười to, cũng không gì hơn cái này đi, ta còn không dùng toàn lực, các ngươi liền chịu không được, ha ha ha. Hai người liếc nhau, trong mắt đều mang chút e ngại. Bọn hắn thực lực tuyệt không tính kém, nhưng Chu Thư vừa rồi một kích này vẫn là để bọn hắn chấn kinh, đây là gì cùng mãnh liệt cuồng bạo ma lực a? Khó trách Đoàn Thiên chết ở trong tay hắn. Đương nhiên bọn hắn sẽ không biết, công kích như vậy chính là Chu Thư cũng không phát ra được lần thứ hai, chết đi tinh bên trong hấp thu đến ma lực, vừa rồi một kích kia liền tiêu hao hết hơn phân nửa, mà còn lại muốn dùng cũng dùng không được, còn muốn dùng để duy trì ma tộc thân phận. Thương Chớ ngừng tạm, hành lễ nói, tôn sứ trước không nên động thủ. Dư Canh trên mặt tái nhợt dần dần nhạt đi, chắp tay, tôn sứ khí lực thật là lớn, ha ha. Chu Thư một mặt tùy tiện, hiện tại không ngăn cản ta đi. Thương Chớ, ta tìm ngươi có việc. Thương Chớ cố nặn ra vẻ tươi cười, tôn sứ có chuyện gì cứ nói đi, ta có thể làm nhất định sẽ không chối từ. Chu Thư suy nghĩ mấy hơi, ngươi kế hoạch kia, ta cảm thấy muốn đổi một chút. Thương Chớ trệ hạ, đổi cái gì? Chu Thư nên ngăn nói, Thương Chớ, ngươi muốn trước tiên đem ma huyền cự long lấy ra, ma thần bên kia cũng mới phải bằng dao, đại nhân rất không tin tưởng các ngươi, không cho là các ngươi dạng này thấp các loại chủng tộc sẽ có ma huyền cự long vật liệu, đại nhân không tin tưởng các ngươi, ta liền cái gì đều làm không được, ngươi nói đúng không? Trái một cái thấp các loại, lại một cái rất rưởi, miệng đầy đều là khinh thường, Thương Chớ nghe phải rằng đều muốn cắn nát, nhưng lại không có biện pháp gì. Hắn không phải thần sứ cũng dùng không xuất thần hàng pháp môn, mà vừa rồi Chu Thư kia một chút đã cho hắn biết cả hai chênh lệch. Hắn do dự một chút, vật liệu còn tại thần sứ đại nhân bên kia, tại huyền minh giới, ta hiện tại không bỏ ra nổi đến. Cầm đều không bỏ ra nổi đến, ngươi còn dám gọi chúng ta giúp ngươi làm việc. Chu Thư nhất thời liền giận, trường kích hướng trên mặt đất dừng lại, một cỗ hắc vụ gợn sóng triển khai, cấp tốc mở rộng lái đi, ta cũng không giống như Đoàn Thiên tốt như vậy lừa gạt. Không bỏ ra nổi đến, kia chuyện lúc trước cũng không cần đàm, các ngươi còn phải bồi thường tổn thất của ta. Dư Canh cùng Thương Chớ vội vàng tránh đi, Thương Chớ còn sửng sốt một chút, tổn thất gì? Chu Thư uống nói, chết nhiều người như vậy, còn xuất ra nhiều như vậy chết đi tinh, đây không tính là tổn thất sao? Thương Chớ lấy lại bình tĩnh, Tôn sứ, ta hiện tại liền trở về thông chi thần sứ đại nhân, để hắn chuẩn bị vật liệu. Cái này còn tạm được, bất quá, ta cũng được trước thu chút lợi tức. Chu Thư liếc mắt nhìn hai phía, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha, vậy ta hai ngày nữa lại tới tìm ngươi, nhớ được chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Chờ chút. Phát giác được cái gì? Dư Canh sắc mặt đại biến, ngươi vừa rồi ném cái gì xuống dưới? Chu Thư giang hai tay, cười to nói, cái gì cũng không có a. Chết đi tinh, ngươi có phải hay không đem chết đi tinh ném xuống rồi? Dư Canh thanh âm đều run rẩy lên, mình không tại giới bên trong, không có cách nào thời khắc quan sát giới bên trong tình huống, vừa rồi cũng không có chú ý tới màn trời có phải là đổi thay đổi, nếu như gia hỏa này thật đem chết đi tinh ném xuống, vậy cái này thất sát thành. Hắn cũng không dám lại nghĩ, vội vàng hướng xuống bay đi. Trong lòng còn một mực phàn nàn, vì cái gì nhất định phải đi ra bên ngoài đến cùng Thương Chớ gặp mặt. Thương Chớ đối Chu Thư hành lễ, cấp tốc bay đi, sợ lại nhiều đợi một hơi. Chu Thư đứng ở đó, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh, nhưng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn nhìn thấy, trung tâm ấn thiên hải bên trong, có một điểm sáng chính hướng bên này tới. Kia điểm sáng dừng ở ấn thiên hải biên giới, dần dần hiện ra thân hình, tại đây trời tinh quang bên trong, lộ ra hết sức đặc thủ. Là Hoàng Tuyên. Cũng chỉ có nàng có thể xuyên qua cái này ấn thiên hải. Nàng nhìn chăm chú lên Chu Thư, chính là ngươi đi. Chu Thư rất là kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, nhanh như vậy liền đuổi theo rồi. Ngươi là thế nào nhận ra ta sao? Ngươi tại Thiên Phủ Thành hấp thu ta tinh quang, ta tự nhiên nhận ra được, ngươi vừa rồi. Hoàng Tuyên lắc đầu, mang trên mặt rất nhiều thất vọng, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chết đi tinh, kia thật là ma tộc chết đi tinh sao? Chu Thư tâm thần chấn động, lại là mình xem nhẹ. Mình hấp thu hoàn hải tinh lực lượng, cũng chẳng khác nào, mình tại cái này đối tinh lực cực kỳ mẫn cảm thiên tài trước mặt, cũng không còn có thể che giấu tung tích. Chu Thư chậm rãi nói, ngươi thấy rồi. Ta nói qua cho ngươi, ta muốn hủy đi thất tinh giới, đây là mục đích của ta. Lúc trước hắn cùng Thương Chớ còn có dư canh dây dừa không ngừng, cũng không là vì cái gì vật liệu, chính là vì cuối cùng kia ném một cái. Giả dạng làm cuồng vọng ma tộc, cùng bọn hắn nói nhiều lời như vậy đồng thời, Chu Thư cũng đang dùng thư chi lực cùng luân hồi chi lực một chút xíu bài trừ màn trời trận pháp, mà đại hoang kích cuối cùng kia dừng lại địa, thì phóng xuất ra ma lực, triệt để đánh vỡ màn trời, vì chính mình mở ra một đầu xuân xẻ thông đạo. Sau đó, đem ma lực rót vào chết đi tinh, ném vào thất sát thành. Ba viên. Bất đắc dĩ mới chọn lựa biện pháp. Nếu như dư canh ngay từ đầu đi thiên đồng thành, có lẽ không dùng phiền toái như vậy, nhưng bây giờ, chỉ có thể làm như thế. Thương Chớ cùng dư canh đều là cường giả, tại trước mặt bọn hắn đột phá độ khó rất lớn, mà lại, nếu để cho dư canh phát giác được mục đích của mình, hắn tất nhiên sẽ điều động tinh chiếu cùng màn trời đến đối kháng. Tăng thêm trong thành nhiều người như vậy, chính là Chu Thư, cũng không có khả năng 100% xác định có thể đạt thành mục đích, để chết đi tinh tại thất sát thành bộc phát, từ đó đem nó phá hủy. Đây chính là hắn mục đích. Trường không tinh chiếu thất sát thành, nhất định phải phá hủy, lúc đầu hắn còn định đem Thiên Phủ Thành cũng mang vào cùng một chỗ phá hủy, nhưng nhìn qua về sau, hắn biết không cần phá hủy Thiên Phủ Thành, bởi vì nơi đó trọng yếu nhất không phải thành trì, mà là người. Mà người này, hắn không muốn giết. Người. Hoàng Tuyên nhìn chằm chằm Chu Thư, thân thể có chút phát run, vì cái gì? Nàng nhìn thấy Chu Thư cuối cùng ném chết đi tinh động tác, lại bởi vì cách xa mà không cách nào ngăn cản, lúc này, tình thế đã không thể vãn hồi. Bộc phát chết đi tinh, tất nhiên sẽ đem thất sát thành biến thành một mảnh ma vực, mà thất sát thành xảy ra vấn đề, cái khác thành cũng rất khó lại bảo trụ. Chương 3275, nguyên lai có át chủ bài. Chu Thư thần sắc ngưng lại, ngươi có biết hay không ngươi đang nghiên cứu cái gì? Hoàng Tuyên nhìn xem hắn, có chút mê hoặc, Nguyệt tinh chi lực a. Chu Thư thản nhiên nói, vậy ngươi cũng hẳn phải biết, Nguyệt tinh chi lực là dùng tới đối phó trúc dung tộc, đúng không? Hoàng Tuyên do dự một hồi, biết, nhưng với ta mà nói, ta chỉ nghĩ đối ngươi như thế nào cũng không quan hệ. Chu Thư khoát khoát tay, với ta mà nói, đây là không thể tiếp nhận, cho nên ta nhất định phải hủy đi thất tinh giới. Hoàng Tuyên minh bạch cái gì, nguyên lai ngươi là trúc dung tộc người. Không phải. Chu Thư nhìn xuống mặt một chút, trầm âm thanh nói, nếu như ngươi muốn biết đáp án, về sau có thể tới tìm ta, nhưng bây giờ ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ngươi tốt nhất thừa dịp khoảng thời gian này, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi nơi này đi, nơi này sẽ không lại thái bình, ngươi cũng không có khả năng lại nghiên cứu một chút đi. Tìm ngươi? Đi nơi nào tìm? Hoàng Tuyên đột nhiên chỉ trệ, lạnh lùng nói, ta hiện tại tìm đến ngươi. Ngươi làm chuyện thế này, chẳng lẽ còn muốn đi? Chu Thư cười cười, ta hiện tại chỉ là một cái phân thân mà thôi, ta không cảm thấy ngươi nhìn không ra, nếu không phải như thế, ngươi cũng không có khả năng bằng vào những cái kia tinh lực đi theo ta, coi như ngươi đem ta bắt được, từ một cái phân thân nơi đó ngươi lại có thể được cái gì đâu? Ngươi, Hoàng Tuyên mặt người, vậy cũng không thể để ngươi đi, ngươi trước phá hư Thiên Phủ Thành, hiện tại lại hủy thất sát thành. Chu Thư chỉ phía dưới thất sát thành, mỉm cười, nếu ngươi không đi, chờ chút dư canh tới, ta liền sẽ nói cho hắn biết, là ngươi đem ta dẫn đến nơi đây, không phải ta là thế nào tránh thoát nhiều như vậy tinh quang đây này. Nơi này chỉ có ngươi có thể làm đến, đúng không? Một đạo lưu quang chính ra tốc xông lại, nhìn qua tầng tầng màn trời cũng có thể nhìn thấy kia một đôi xích hồng con mắt, hoàn toàn ở vào cuồng bạo trạng thái. Thấy Hoàng Tuyên tâm thần trì trệ, ở trong mắt nàng, dư canh một mực là cái hòa ái đôn hậu trưởng giả, làm sao biến thành cái dạng này? Chu Thư cười nói, thừa dịp hắn không có chú ý tới ngươi, đi nhanh lên đi, không phải ngươi khẳng định tẩy thoát không được hiểm nghi, yên tâm, chỉ muốn ngươi đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Hoàng Tuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi quá vô sỉ, ta rõ ràng cũng không có làm gì. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn có mấy hơi liền lên đến, ngươi là nguyện ý cùng hắn đối chất, hay là trở lại Ấn Thiên Hải đâu? Đừng quên ngươi muốn làm nhất chính là cái gì? Muốn làm nhất? Hoàng Tuyên chấn hạ, nhìn chằm chằm Chu Thư nhìn mấy lần, giống như là muốn đem bộ này đáng chết khuôn mặt khắc ở trong lòng đồng dạng, mặc dù chỉ là một bộ ma tộc bộ dáng, dậm chân, nàng quay người biến mất tại mênh mông Ấn Thiên Hải bên trong, tinh quang rất nhanh che đậy hành tung của nàng, chỉ có mấy cái chữ phiêu phiêu đãng tiến vào Chu Thư thức hải. Ngươi chờ, ta sẽ tìm được ngươi. Chu Thư không thèm để ý chút nào, hoành kích đứng ở dưới trước, nhìn chăm chú lên sắp sông lên dư canh. Một cái đã vô cùng phẫn nộ dư canh. Hắn có thể tưởng tượng dư canh vì cái gì cuồng bạo, ba viên chết đi tinh, đồng thời tại giới bên trong ba cái địa phương xuất hiện, nổ tung. Đây không phải là ma tộc đã từng chết đi tinh sứ dùng phương thức. Những này chết đi tinh bên trong ma khí không phải một chút xíu lan tràn ra, dựa vào công cụ ma tộc đẩy về phía trước tiến, dần dần đem một cái giới vây quanh, kia loại phương thức rất tốt, nhưng Chu Thư căn bản sẽ không, hắn có thể làm, chính là đem ma lực trình độ lớn nhất rót vào ma tinh, dẫn xuất nội bộ ma khí, để nó sinh ra kịch liệt bạo tạc. Rất khó tưởng tượng ba viên chết đi tinh đồng thời bạo tạc quy năng. Có thể biết đến là một cái mấy chục vạn giảm thất sát thành, tuyệt đối không chịu được nổi. Đây cũng là dư canh xuống dưới không bao lâu liền lại đi lên nguyên nhân, thất sát thành đã cứu giúp không đến, trận pháp đại đa số đều bị phá hư, ngay cả duy trì tình chiếu chi thuật trận pháp cũng không ngoại lệ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái kia đang chết ma tộc chém thành muôn mảnh. Quá tốt, ngươi còn tại. Ha ha ha ha. Xuyên ra màn trời, nhìn thấy Chu Thư, dư canh lập tức cười như điên, không phải cao hứng, là đau lòng tự trách nổi giận đến điên cái chủng loại kia. Chu Thư nên ngăn nói, ta làm sao có thể đi, còn không lấy được ma huyên cự long vật liệu à, đó mới là mục đích của ta, đúng, vừa rồi ta dùng xong mấy quả chết đi tinh, các khoản đó coi như đến các ngươi trên đầu, ai bảo ngươi tìm chúng ta hợp tác đâu. Dư canh nhìn chằm chằm Chu Thư, hợp tác với ngươi chính là Huyền Minh tộc, lão phu đã sớm nói, ma tộc không có một cái tốt. Chu Thư híp mắt, mấy điểm lóng lánh ánh sáng đỏ ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Làm thì ngươi. Vừa dứt lời, lấy ngàn mà tính mũi tên thẳng bay tới. Rất quen thuộc Nga Mi pháp quyết, mũi tên đều là tinh lực ngưng tụ thành, uy năng không tính lớn, nhưng chỉ cần dính vào thân thể hoặc là những lực lượng khác, liền có thể cấp tốc tản ra, hình thành từng đầu sền sệt dây lụa, dùng vô cùng bất nhập tinh lực dây dưa cũng trói buộc đối thủ, hạn chế lực lượng của đối phương. Đã hiểu rõ, tự nhiên là không là vấn đề, Chu Thư rõ ràng, chân chính uy hiếp tại những này mũi tên đằng sau. Tinh quang bên trong ẩn giấu đi một thanh trong suốt trường tiên, cơ hồ không phân biệt được, nhưng sát cơ tận ở trong đó, mà ngẫu nhiên tràn ra đến một tia lực lượng, để Chu Thư tâm thần đều run lên một cái. Đạo khí, không hề nghi ngờ là đạo khí. Dư canh trấn thủ tại cái này thất tinh giới, trông coi khôi ngôi giới, trông coi mười mấy cái hỗn nguyên kim tiên, còn muốn cùng ma tộc Huyền Minh tộc liên hệ, không có bản lĩnh cuối cùng dám chắc được không thông. Át chủ bài ngay ở chỗ này. Gia tăng rất nhiều độ khó a, bất quá, cũng có hứng thú rất nhiều. Chu Thư dùng sức giẫm một cái, màn trời vỡ ra một đạo miệng, hắn trực tiếp rơi xuống. Phía dưới có ba viên đang không ngừng phát ra ma khí chết đi tinh, cũng liền mang ý nghĩa, thất sát thành đã là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Nơi nào đi? Dường như đoán ra Chu Thư dụ ý, dư canh cũng không che giấu, trở lại mãnh lực quét qua. 3. Vỡ vụn không chịu nổi màn trời triệt để vỡ vụn, trường tiên thế đi không giảm chút nào, một đạo bạch quang trực tiếp cuốn về phía Chu Thư. Như trường hồng có nhật, nặng nghề ma khí áo giáp vừa tiếp xúc đến kia bạch quang, liền không kịp chờ đợi tản ra, cơ hồ không có hình thành một điểm trở ngại, vội vàng ở giữa, Chu Thư chỉ có thể đem đại hoang kích cản trước người, ma lực đã không đủ, nhưng còn có luân hồi chi lực, cuốn quanh kích bên trên, đánh bóng loé hiếm nát điểm sáng. Bành! Hai lực chạm vào nhau. Đại hoang kích trong chớp mắt liền co lại rất nhiều, Chu Thư cũng thế, thẳng tắp rơi xuống. Cái này một roi, gần như đem Chu Thư đánh về nguyên hình, kém chút duy trì không được ma tộc huyết tượng, không hổ là đạo khí a. Siêu việt pháp tắc lực lượng, Chu Thư một cái hồn ảnh muốn mạnh kháng, tự nhiên là ngăn không được. Đương nhiên lần này, Chu Thư cũng nô ra đạo khí này bản chất, nguồn gốc từ pháp tắc sinh tử, cùng hiên viên kiếm lực lượng giống nhau. Đồng nhiên, có một cái ý niệm trong đầu xuất hiện, hẳn là cái này đạo khí chính là Hoàng Tuyền Roi. Đã từng đánh lén hiên viên kiếm Hoàng Tuyền Roi. Thế nhưng là kiếm lao đề cập qua Hoàng Tuyền Roi, giống như không phải cái dạng này. Nhưng bất kể có phải hay không là, ở trong đó lực lượng đều cực kỳ hùng hậu, hiển nhiên là chủ nhân một mực bảo vệ có thừa, không có trải qua cái gì ngăn trở, nhưng đáng tiếc là, lấy dư canh năng lực, không cách nào đem đạo khí uy năng hoàn toàn phát huy ra. Bất quá một cái tu tập tinh lực Nga Mi người tu hành, dùng pháp tắc sinh tử đạo khí, có thể làm đến dạng này không sai. Nhìn xem hạ xuống Chu Thư, dư canh cười đến càng thêm tùy tiện, chỉ cười bên trong cũng cất giấu một tia nghi hoặc. Vừa rồi kia ma tộc sức mạnh bùng lên, có chút cổ quái, không giống như là ma thần chi lực. Chương 3276, truy kích. Chỉ do dự một hơi, dư canh liền đổi tới. Hắn là hạ quyết tâm muốn đem Chu Thư giết chết rồi, cho dù là ma sứ, cho dù trả giá lại nhiều đại giới, cũng muốn giết. Không giết không đủ để bình phẫn, càng không đủ lấy cùng tiên giới giao phó, thất tinh giới nhiều năm như vậy khổ tâm tinh anh, lại bị một cái vô tri ngu xuẩn ma tộc cho hủy đi, gì cũng đáng hận. Nhưng nói đến, cái này ma tộc đến cùng là tại sao tới đây, còn có những cái kia khôi ngôi giới dương nghiệt, chẳng lẽ thất tinh giới ra phản đồ? Nhưng coi như ra phản đồ, tinh quang cũng không có khả năng phát hiện không được a, trừ phi là. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần run lên, chẳng lẽ là nàng? Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Chu Thư hạ xuống tốc độ thực tế quá nhanh, một cái chớp mắt vậy mà liền không nhìn thấy người. Bất quá tại mình giới, tìm người không là vấn đề, không qua mấy chục hơi thở, hắn lại lần nữa phát hiện Chu Thư, nhưng là sắc mặt siết chặt. Nơi xa, Chu Thư dựa lưng vào một viên đang không ngừng bộc phát chết đi tinh bên trên, một mặt tâm trầm, đồng thời thân thể đang không ngừng lớn lên, liền chú ý tới trong nháy mắt đó, tối thiểu liền dài 2-3 trượng, đã có 3-40 trượng cao. Chết. lớn tiếng vừa hô, Trường Tiên lắc một cái. Cho dù cách xa lấy ngàn dặm, kia Trường Tiên y nguyên nháy mắt đến Chu Thư trước mặt, mang theo khó mà chống cự lực lượng. Chu Thư nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần Trường Tiên, nhấc lên 10 phần đề phòng. Đây chính là đạo khí a, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy cảm giác, loại kia siêu việt pháp tắc lực lượng thực tế khủng bố, nháy mắt bao phủ hết thảy, ngay cả không gian đều có bị khóa lại cảm giác, đại thiết cắt quyền cùng hoàn toàn vô hiệu, trốn tránh vô dụng, chỉ có thể đón đỡ. Đại Hoang kích dựng thẳng trước người, vừa mới hấp thu đến ma lực, không giữ lại chút nào quán chú trong đó. Vành, rõ ràng là Nhuyễn Tiên, Chu Thư lại có loại so vẫn thạch còn cứng rắn hơn cảm giác. Lực lượng giao va vào nhau, bất quá hai hơi, ma lực liền thua trận, ngưng thực biến thành hiểm tán, tựa như không chịu nổi một kích. Mà tản ra ma lực, bị đạo khí lực lượng trói buộc chặt, tại một cái rất nhỏ khu vực bên trong không ngừng chấn động, có chút cùng loại với hư không phong bạo, nếu không phải Chu Thư còn có luân hồi chi lực khống chế, Đại Hoang kích chỉ sợ cũng muốn bị Trường Tiên cuốn đi. Thuần túy lực lượng cường đại, cùng pháp tắc sinh tử nhìn không ra bao nhiêu quan hệ. Là dư canh không cách nào lợi dụng đạo khí càng sâu tầng uy năng, hay là cái này đạo khí bản thân liền là như thế? Có thể ngăn cản hai roi, ngươi cũng xem là tốt. Dư canh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sắc ý càng tăng lên, hắn đem Trường Tiên giơ lên, cánh tay có chút run một cái. Chỉ định thần nhìn lại, Chu Thư lại không còn bóng dáng. Đi đâu rồi? Hắn trệ hạ, lớn như vậy thân thể có thể trốn đến nơi đâu đi, nhưng hết lần này tới lần khác liền không gặp. Nhìn còn đang tỏa ra ma khí chết đi tinh, hắn hiện ra một chút thảm đạm, đạo khí quả thật có thể phá hủy chết đi tinh, không để nó tiếp tục ô nhiễm thất sát thành, nhưng kết quả cùng mặc kệ bạo tạc cũng không có quá nhiều khác nhau, còn có thể sinh ra không tưởng được hiệu quả, tỉ như đạo khí bị ma khí ô nhiễm, dù sao hắn chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng không thể chân chính nắm giữ đạo khí. Nếu như không phải đối Chu Thư thống hận tới cực điểm, hắn tuyệt sẽ không cầm đạo khí tới đối phó một cái ma tộc. Nô gia thần thức cẩn thận tra tìm, hắn sửng sốt một chút, thế mà tránh tới lòng đất đi. Chưa nghe nói qua ma tộc có thể tránh đến dưới đất, chẳng lẽ sẽ độn quyết không thành? Gia hỏa này thật là ma tộc a. Không sai, Chu Thư lợi dụng ngũ hành độn, đến mặt khác một viên chết đi tinh phía dưới, lợi dụng không nhiều thời giờ, liều mạng hấp thu ma lực. Đại Hoang kích giống như cũng thích ứng Chu Thư tiết tấu, phun ra nuốt vào ma khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều, tại dư canh phát hiện hắn thời điểm, Chu Thư đã dài đến hơn 50 trượng. Trường Tiên truy tung mà tới. Nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một roi, lại mang đến không gì sánh được áp lực. Trực tiếp đem phương viên mấy ngàn dặm mặt đất xốc lên, mấy cái không kịp tránh thoát đại La Kim Tiên thì cũng bị đánh tan, giống như không có đồ vật gì có thể ngăn cản. Mà kinh ngạc bên trong Chu Thư lại phát hiện một số khác biệt. Tại công kích mình hai lần về sau, đạo khí Trường Tiên giống như cũng tìm được quy luật, khóa chặt càng nhanh, đối ma lực áp chế cũng càng phát ra mạnh.